chiếm Trung Nguyên, giết sạch Trung Nguyên nhân, vì ta nhóm Đông Doanh tử nạn vô số đồng bào báo thù. Hướng tây, giết sạch Trung Nguyên nhân, Đông Doanh vạn thuế. Chúng tướng tề thanh hô to, sĩ khí đại trấn, giống như bọn họ hiện tại không phải muốn đi chạy thoát thân, mà là thệ sư Tây Trình, đi tiến công Trung Nguyên mở dạng. Làm võ đang đại quân gào thét từ nạ gạ xạ kỳ đổ bộ, sau đó một đường hướng đảo Kỳ Hữu Sụ nội địa lướt đi thời điểm, một chiếc treo toàn chân giáo cờ hiệu hải thuyền đồng bệnh tại đảo Kỳ Hữu Sụ phía bắc cùng Cao Cú Lệ nhìn nhau từ hai bờ đại dương trên biển hơi. Tống Thanh Thư chán đến chết nhìn đến một mảnh yên tĩnh đại hải, có chút tạ hoàn nói, "Lục thúc, ngươi nói cha ta có phải hay không có chút quá cẩn thận, bên kia còn chưa bắt đầu tiến công đâu, sớm liền phái chúng ta qua đây để phòng người Đông Doanh trốn hướng Cao Cú Lệ, điều này cũng tốt, hôm nay bên kia là đánh náo nhiệt, chính là chúng ta bên này ngay cả một quỷ ảnh đều không thấy được, nơi nào có cái gì người Đông Doanh a?" Lại nói, cho dù có mấy cái người Đông Doanh chạy trốn tới Cao Cú Lệ, vậy thì thế nào? Toàn bộ Đông Doanh đều diện, còn sợ mấy cái cá lọt lưới làm gì sao a? Ấn Lê Đình cười nói, chúng ta không phải sợ mấy cái cá lọt lưới, mà là Đế Lăng Thiên cảnh cáo, chúng ta không thể coi thường. Đế Lăng Thiên chính là nói, người nào chịu trách nhiệm địa phương thoát khỏi một cái người Đông Doanh, hắn liền lấy người đó hỏi. Ngươi tổng không hy vọng Đế Lăng Thiên tìm ta nhóm phiền phải đi. Tống Thanh Thư nghe vậy đón đến nói, chính là cái này hải vực lớn như vậy, hắn làm sao sẽ biết là chúng ta tại đây chạy trốn đâu? Ấn Lê Đình cười nói, vậy còn không đơn giản, hỏi người nọ một chút đến từ chỗ nào, chẳng phải sẽ biết sao? Lại nói, người Đông Doanh chạy trốn tới Cao Cú Lệ coi như bỏ qua, nếu là bọn họ chạy đến Thanh Châu, tiến vào Trung Nguyên, vậy coi như phiền toái. Đến lúc đó một khi Minh giáo người coi đây là mượn cớ xua binh ra Bắc, vậy ta nhóm võ đang sợ rằng thì không khỏi không chính diện cùng Minh giáo mâu thuẫn. Lúc này phụ trách Dư Liên Chu đột nhiên ra bọn hắn bây giờ sau lưng, tiếp lời nói, quan trọng nhất phải, chúng ta bây giờ còn chưa chuẩn bị xong a. Tống Thanh Thư vừa thấy Nghiêm Khắc Nhị Thúc xuất hiện, lập tức ngậm miệng không nói lời nào. Bất quá Dư Liên Chu nhưng là đối với hắn đạo, Thanh Thư, ngươi đi xuống xem một chút, trên khán đài phát hiện đảo Kỳ Hữu Sụ phương hướng thật giống như có thuyền cá xuất hải, nếu như phổ thông người dân, đem bọn hắn đuổi về là được, nếu như Đông Doanh võ giả, liền tại chỗ đánh chết. Tống Thanh Thư lập tức ôm quyền nói, vâng, Thanh Thư lĩnh mệnh. 429. Chương 430, tuyệt vọng. Phù Dị Hồ Giả hay Ổ Sĩ tuy rằng khiến người từ nội thành triệu tập võ giả, nhưng mà vừa đến ưu tú võ giả ngay từ lúc trước đều bị hắn xông vào kia một vạn tinh nhuệ bên trong, hôm nay đều bị điều đi kinh đô, thứ hai còn lại võ giả hoặc là ngu trung hạng người, chỉ muốn lưu lại là thiên hoàng phục vụ quên mình, hoặc là tu vi quá yếu, căn bản so sánh bách tính không mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên, cuối cùng Phù Dị Hồ Giả hay Ổ Sĩ không thể làm gì khác hơn là mang theo 7 vị trung thành tuyệt đối đại tướng, và không đến 300 người tốt xấu lẫn lộn võ giả đội ngũ vội vã hướng tây mà đến. Sau đó trực tiếp trưng dụng dân chúng địa phương 6 chiếc thuyền cá liền xuất hải. Bọn họ không có chờ buổi tối, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ đã đi rất nhanh, Trung Nguyên võ giả đại quân bị bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, cho nên không cần lo lắng bị người truy kích nguy hiểm, chỉ cần nắm chặt thời gian vượt biển là tốt rồi. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ xác thực rất thuận lợi, trên biển khơi mênh mông bát ngát, không có một chiếc thuyền, chớ đừng nói chi là nhìn thấy một người. Nhưng mà, ngay tại bọn họ rời khỏi duyên hải, triệt để không thấy được sau lưng đảo Kỳ Hữu Sụ thì, một chiếc thuyền nhỏ chở một bóng người nhanh chóng hướng về bên này vào tới, nếu như vừa vặn như thế ngược lại cũng thôi, chỉ bằng vào Phù Dị Hồ Giả hay Ổ Sĩ cùng thủ hạ 7 vị tông sư đại tướng, đương nhiên sẽ không sợ hai chỉ có một người thuyền nhỏ. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy thuyền nhỏ sau lưng chiếc kia càng biển rộng hơn thuyền sau đó, đặc biệt là hải thuyền trên cờ lớn mấy cái chữ Hán, mọi người nhất thời lại cũng không có bất kỳ may mắn tâm lý. 7 vị tông sư đại tướng tất cả đều nhìn về phía bọn họ chủ công Phù Dị Hồ Giả hay Ổ Sĩ, mà Phù Dị Hồ Giả hay Ổ Sĩ hai mắt nhau lại, nhìn đến càng ngày càng gần thuyền nhỏ, và trên thuyền nhỏ nhân ảnh, cắn răng nói, nhìn một hồi ta tin hảo, nếu là có thể lừa gạt qua quan, tự nhiên tốt nhất, nếu là không được, vậy liền bắt giữ người này làm con tin. Đối phương chỉ có một chiếc hải thuyền, nếu như nhất định phải lưỡng bại câu thương, vậy liền liều mạng. Các vị, Đông Doanh tương lai liền ở phía này. Nhờ vậy, Phù Dị Hồ Giả hay Ổ Sĩ hướng về phía 7 vị bộ hạ dùng lực chỗ ngoặt một hồi thắt lưng. Biển. 7 vị tông sư đại tướng càng là vội vã một tiếng đáp lời, không người độ 90 đáp lễ. Phía trước thuyền cá dừng lại. Tống Thanh Thư dưới chân chân khí vừa thu lại, khiến một cái thiên cân truy pháp môn đi xuống đè một cái, cấp tốc bay vụn một thuyền nhỏ trong nháy mắt ngừng trên mặt biển, hơn nữa kình khí từ nhỏ thuyền bốn phía thả ra, trong nháy mắt kích thích một phiến sóng biển về phía trước bay tới, ép ngừng lại vọt tới thuyền cá. Phù Dị Hồ Giả hay Ổ Sĩ và người khác vội vàng đổi toàn thân cũ nát quần áo, sau đó dừng lại thuyền cá, dùng kém chất lượng tiếng Hoa nói, chúng ta là ngư dân, trong nhà không có ăn, chúng ta bắt điểm cá liền sẽ trở về, đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Tống Thanh Thư nhìn đến Phù Dị Hồ Giả hay Ổ Sĩ kêu hầu tử một dạng dung mạo, thật tốt giống như một cái vất vả ngư dân một dạng, ngay sau đó vô ý thức buông lòng cảnh giác, hắn khoát tay một cái nói, muốn bắt cá trở về các ngươi bờ biển đi bắt đi, toàn bộ đảo Kỳ Hữu Sụ đều không được xuất hải. Phù Dị Hồ Giả hay Ổ Sĩ lần nữa khẩn cầu bán thảm nói, bờ biển cá đều bắt hết, người nhà của chúng ta đã đói chừng mấy ngày, đại nhân để cho chúng ta ra ngoài bắt mấy con cá đi. Đại nhân van xin ngươi. Tống Thanh Thư không nhịn được nói, để các ngươi trở về thì trở về, sẽ không lăn, bổn công tử hiện tại đem các ngươi giết làm mồi cho cá. Phù Dị Hồ Giả hay Ổ Sĩ thấy vậy, khẽ cắn răng, quả quyết vứt bỏ lừa gạt qua quan suy nghĩ, một bên truyền âm thủ hạ chuẩn bị động thủ, một bên lần nữa nói, vâng vâng, đại nhân chúng ta lúc này đi, thật, tiểu nhân tại đây còn có mấy khối kim ngân, liền đưa cho đại nhân làm một lễ gặp mặt đi, đại nhân lấy tới một hồi được không? Tống Thanh Thư làm thành võ đang thủ tịch đại đệ tử, tuy nhiên Tống Viễn tiểu quản so sánh nghiêm, sẽ không cho hắn đại bút kim ngân, chính là các vị thúc bá cho tiền tiêu vặt, và võ đang dưới sự che chở mỗi cái hộ thương nhân, môn phái mỗi năm tiện hắn năm lễ, lại thêm bản thân hắn dùng tiền địa phương thật không nhiều, cho nên đối với kim ngân, hắn là thật không có hứng thú gì. Ngay sau đó hắn khoát tay chặn lại, lần nữa thúc giục, đừng nói nhảm, cút nhanh lên trở về. Bổn công tử không lạ gì ngươi bạc. Phù gì hồ dạ hay ổ xì thấy vậy, túi đầu con mắt hơi chuyển động, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một bản bí tịch bộ dáng đồ vật nói, công tử, tiểu nhân lúc trước tình cờ nhặt được một bản người Trung Nguyên viết sách, trên đó viết cái gì thần công gì, còn có một vài người vật đồ họa, tiểu nhân xem không hiểu, hôm nay sẽ đưa cho công tử đi. Vừa nói, cũng không để ý Tống Thanh Thư có đáp ứng hay không, trực tiếp tay phải mở giường, liền muốn ném qua đến, nhưng vào đúng lúc này dưới chân hắn thuyền cá thoáng một cái, hắn đột nhiên về phía trước té xuống, trong tay bí tịch trong nháy mắt bay về phía trên cao, nhìn khoảng cách, căn bản đến không Tống Thanh Thư trên thuyền, chỉ có thể rơi xuống xuống biển. Nếu nói là Kim Ngân Tống Thanh Thư không có hứng thú, nhưng mà bí tịch thần công các loại, phàm là một cái luyện võ người liền không có không thích, cho nên, lúc này ngay vậy, vô ý thức, Tống Thanh Thư liền tung người mà lên, muốn tiếp lấy quyển sách kia, xem rốt cuộc là thần công gì bí tịch. Kỳ thực, tại Tống Thanh Thư loại này Trung Nguyên danh môn đại phái đệ tử trong mắt, giống như Đông Doanh loại này hải ngoại tiểu quốc vùng thiếu văn minh di dân, nhìn thấy chính mình thượng quốc danh môn đệ tử, nên như thế thấp kém mới là, cho nên hắn không hề cảm thấy mấy cái người Đông Doanh khóc lóc van nài nhất định phải cho hắn tặng đồ có gì không đúng. Nhưng mà ngay tại hắn muốn tiếp lấy giữa không trung quyển bí tịch kia thời điểm, đột nhiên phát hiện một chút không đúng lắm, các sư thúc nói qua, người Đông Doanh bên trong chỉ có quý tộc và võ giả thực lực cường đại mới có tư cách cùng thời cơ trong học tập nguyên thoại, kia ngư dân Trung Nguyên lời chỗ nào học được? Hoàng bét, không tốt. Ngay tại lúc này, trên ngư thuyền phụ Di Hồ Dạ Hải Ổ Xì một tiếng quát lên, động thủ. Trong nháy mắt tám đạo thân ảnh tung người mà lên, đem Tống Thanh Thư bốn phía sở hữu phương hướng đều chặn lại, trong nháy mắt, Tống Thanh Thư liền lọt vào đoàn đoàn bao vây, giống như thành một cái cá nằm trên tớt. Tống Thanh Thư mắt thấy chính mình thật trúng kế, nhất thời vừa tức vừa giận, bất quá nguy cơ thời điểm, cuối cùng hiện lộ ra chính mình võ đang lớn đệ tử thực lực đến. Chỉ thấy hắn hét dài một tiếng, nhắc nhở trên hải thuyền các vị sư thúc cầu viện, đồng thời, ngay tại phủ Di Hồ Dạ Hải Ổ Xì mấy người suýt xuất thủ đánh trúng hắn thời điểm, Tống Thanh Thư thân ở giữa không trung, chân trái tại chính mình trên chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt thân hình bỗng nhiên thẳng tắp mà lên, tung người lần nữa nhảy lên cao ba trượng, trực tiếp thoát khỏi Đông Doanh các bậc tông sư vây công, nhìn phủ Di Hồ Dạ Hải Ổ Xì và người khác càng là vẻ mặt kinh hãi. Quả nhiên không hổ là Trung Nguyên võ giả, bậc này thần kỳ khinh công, nhất định chính là thần tích một dạng a. Phù Dị Hồ Dạ Hải Ổ Xỉ và người khác một bên bất đắc dĩ rơi xuống, vừa ngắm đến trên bầu trời lên tới cảng địa vị cao đưa Tống Thanh Thư lòng tràn đầy thán phục. Đi mau, chúng ta toàn lực đánh ra. Vừa rơi xuống đến trên ngư thuyền, Phù Dị Hồ Dạ Hải Ổ Xỉ lập tức gáp xuống trong lòng kinh hãi, gấp giọng hạ lệnh, hắn đã thấy phương xa trên hải thuyền từng đạo tông sư thân ảnh tung người mà ra, phi thân chạy tới đây. Bảy vị Đông Doanh tông sư tề thanh hẳn là, sau đó đứng tại trên ngư thuyền, dưới chân chân khí kích động, trong nháy mắt dưới chân bọn họ thuyền cá liền giống như phát thêm động cơ cano một dạng, bay một dạng xung ra, về phần sau lưng còn lại Đông Doanh võ giả, chỉ nghe theo mệnh trời. Nhưng mà, ngay cả như vậy, rất nhiều tông sư ngăn cản xuống, Phù Dị Hồ Dạ Hải Ổ Xỉ bọn họ thoát khỏi không đến ngàn mét xa, liền bị một loạt tông sư võ giả đỡ được. Võ Đang Dư Liên Chu, Ấn Lê Đình, Mạc Thanh Cốc, Toàn Chân Vương Trùng Dương, Chu Ba Thông, Mã Ngọc, Cổ Mộ Lâm Thi Âm, Tiểu Long Nữ, Dương Quá, chín vị tông sư xếp thành một hàng, mỗi người dưới chân đạp lên một tấm gỗ ngừng ở thuyền cá trước, kia từng đạo ép sóng biển xa xa thối lui tông sư khí thế, nhìn Phù Dị Hồ Dạ Hải Ổ Xỉ và người khác là vẻ mặt tuyệt vọng. 430. Chương 431, lên đảo. Sau nửa giờ, trừ Phù Dị Hồ Dạ Hải Ổ Xỉ ôm lấy nhỏ nhất nhi tử thổ huyết trốn về đảo Kỳ Hủ Xu bên ngoài, còn lại Đông Doanh võ giả toàn bộ táng thân đáy biển. Tống Thanh Thư vẻ mặt bất mãn nhìn đến Trương Vô Kỵ nói: "Ngươi vì sao để cho chạy cái kia người Đông Doanh?" Những người khác cũng là đều nhìn về hắn, Trương Vô Kỵ túi đầu hướng về phía Dư Liên Chu nói: "Nhị sư bá, thật xin lỗi, ta là nhìn hắn ôm lấy hài tử, rất đáng thương, cho nên ta..." Dư Liên Chu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Vô Kỵ à, ngươi phải biết, trận này không chỉ là diệt quốc chi chiến, càng là diệt tộc chi chiến. Ngươi vị kia hảo huynh đệ chính là tự mình hạ lệnh không buông tha một cái người Đông Doanh, muốn người Đông Doanh vong quốc diệt chủng, cho dù ngươi hôm nay thả hắn, hắn cũng sớm muộn cũng sẽ chết tại trong tay người khác." Trương Vô Kỵ nghe vậy, sắc mặt có chút chán nản nói: "Ta cũng khuyên qua đế đại ca, chính là hắn không nghe. Cái kia hài tử con nhỏ, có thể để cho bọn họ sống lâu một ngày là một ngày đi." Dư Liên Chu không nói, mấy người khác cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, võ đang Trương Vô Kỵ nhân từ chi danh mấy năm nay ở trên giang hồ cũng là uy danh hiển hách. Vương Trùng Dương ngược lại ha ha cười nói: "Không hổ là trên giang hồ người người xưng tụng từ bi thần kiếm Trương Vô Kỵ, chẳng qua chỉ là một đôi cha con, để cho hắn sống lâu mấy ngày thì thế nào, Dư nhị hiệp cần gì phải để ý đây?" Dư Liên Chu lắc đầu thở dài nói: "Ta để ý không phải cái này, Vô Kỵ quá mềm lòng, lần này là chúng ta đều tại, người kia không dám dở trò lừa bịp, nếu như hôm nay chỉ có Vô Kỵ một người, hắn bị người tùy tiện mấy câu nói liền nói mềm lòng đúng lòng, vạn nhất đối phương nhân cơ hội đánh lên đâu. Đến lúc đó ngươi trọng thương không trị thời điểm, ngươi có nghĩ qua chúng ta những sư thúc này sư bá, còn có ngươi thái sư phụ có bao nhiêu khó khăn qua sao?" Bị Dư Liên Chu hỏi liên tục mấy câu, Trương Vô Kỵ vẻ mặt xấu hổ nói: "Nhị sư bá, ta sai, ta về sau sẽ càng cẩn thận." Dư Liên Chu thở dài một tiếng nói: "Chỉ mong ngươi thật có thể nhớ là tốt rồi." Lâm Triều Anh cười nói: "Được, tốt, chúng ta hôm nay đại bại Đông Doanh tông sư, chính là đại thắng một đợt, có phải hay không phải trở về thuyền đi chúc mừng một hồi a?" Vương Trùng Dương nhất thời cũng cười nói: "Triều Anh nói không sai, các vị, chúng ta trước tiên về thuyền đi. Vì là để người vạn nhất người Đông Doanh đi mà hồi phục trả, ta liền ở ngay đây đợi lát nữa đi." Dương Quá đột nhiên nói ra. Bên cạnh Tiểu Long Nữ nghe vậy lập tức nói: "Vậy ta lưu lại bồi ngươi cùng nhau chờ." Lâm Triều Anh quay đầu liếc mắt nhìn môn hạ của chính mình hai vị đệ tử, sau đó anh lông mày một cái, hướng về phía Vương Trùng Dương nói: "Quá nhi nói không sai, người Đông Doanh xảo trá, muốn đề phòng bọn họ chiêu thức ấy, bất quá lần này đi ra, là các ngươi toàn chân làm chủ, trên thuyền cũng đều là ngươi toàn chân đệ tử, loại này tuần tra điều tra sự tình, chẳng lẽ không đến lượt các ngươi toàn chân phụ trách sao?" Vương Trùng Dương liếc mắt nhìn Lâm Triều Anh, lại xem Dương Quá, cười khổ một tiếng nói, "Vâng, chuyện này từ phải là ta toàn chân đệ tử phụ trách, Mã Ngọc, chuyện này ngươi đến an bài đi." Mã Ngọc một phái ôn hòa nói, "Vâng, sư phụ yên tâm, đệ tử tự mình dẫn người tuần tra điều tra, định sẽ không để cho một cái người Đông Doanh rời khỏi đảo Kỳ Hủ Sủ." Vương Trùng Dương gật đầu một cái nhìn về phía Dương Quá nói, "Dương Quá, hiện tại ngươi có thể yên tâm cùng chúng ta trở về chúc mừng." Dương Quá lắc đầu nở nụ cười nói, "Đa tạ Vương chân nhân, bất quá tiểu tử hứng thú nổi lên, muốn nhìn một chút xinh đẹp này đại hải, trước hết không quay về, các vị tiền bối tự đi chúc mừng liền được, không cần phải để ý đến ta." Tiểu Long nữ một bộ đương nhiên bộ dáng đối với Lâm Triều Anh nói, "Sư phụ, ta bồi quá nhi nhìn biển, một hồi lại trở về." Lâm Triều Anh xem hai người, cương chịu sờ sờ tiểu Long nữ đầu, gật đầu nói, "Đi thôi, đừng xem quá lâu." Tiểu Long nữ gật đầu một cái, sau đó chuyển thân vô cùng tự nhiên mà đem chính mình tay nhỏ bỏ vào Dương Quá trong bàn tay, hai người liền đạp lên dưới chân một tấm gỗ, giống như một đôi thừa phong dục tiên thần tiên quý nữ, chậm rãi hướng về vô biên vô hạn trong biển rộng thổi tới. Lâm Triều Anh quay đầu xem Vương Trùng Dương, ngữ khí mang theo mấy phần ba phần bất mãn, ba phần làm nũng nói, "Xem Dương Quá cùng Long Nhi, từ khi chúng ta trở lại Trung Nguyên, ngươi mỗi ngày liền bận bịu ngươi toàn chân giáo, chúng ta đã lâu không ra ngoài đi dạo qua." Vương Trùng Dương cười khổ nói, "Giang hồ này tuy lớn, chính là chúng ta lúc còn trẻ cơ hồ đã đi khắp thiên hạ, hôm nay thời cuộc biến hóa, chính là thời buổi rối loạn, toàn chân sự tình không nhìn điểm không được a." Lâm Triều Anh hừ một tiếng nói, "Lúc còn trẻ ngươi ta chỉ là bằng hữu, hôm nay quan hệ bất đồng, nhìn lại phong cảnh dĩ nhiên là bất đồng, huống chi, hôm nay Mã Ngọc đã là tông sư tu vi, còn lại đồ đệ tu vi cũng đều đang tăng lên, ngươi đem sự tình cùng giao cho bọn họ đi làm liền được. Ngươi mất tích những năm đó, bọn họ cũng không đem toàn chân giáo xử lý thật tốt sao?" Vương Trùng Dương bật cười nói, "Rất tốt. Rất tốt sẽ kém điểm bị người Mông Cổ diệt môn. Rất tốt sẽ cùng ngươi cổ mộ phái ra tay đánh nhau. Rất tốt sẽ đem Dương Quá loại này luyện võ kỳ tài đuổi ra ngoài cửa. Ôi, nói đến chuyện này cũng muốn trách ta, ban đầu vì là mau sớm phát triển toàn chân, thu làm môn hạ đệ tử quá nhiều, quá hỗn tạp, cho nên với xuất hiện Triệu Chí Kính loại này thứ hỗn trướng, ngươi xem vừa mới Dương Quá thái độ, sợ rằng là sẽ không dễ dàng tha thứ ta toàn chân." Lâm Triều Anh tùy ý nói, "Không tha thứ liền không tha thứ, ngươi toàn chân môn hạ làm ra loại này một đống thối nát sự tình, không tha thứ cũng là phải. Hơn nữa Dương Quá cũng vô ý lại tìm ngươi toàn chân phiền toái, nếu không thì dựa vào hắn là Dương Tiêu nhi tử, ngươi toàn chân đã sớm bị diệt không biết bao nhiêu lần." Vương Trùng Dương cười khổ thở dài một tiếng nói, "Vâng, lời không sai, chính là cũng là bởi vì hắn là Dương Tiêu nhi tử, nếu là có thể thông qua hắn rút ngắn chúng ta cùng Minh giáo quan hệ, tương lai cũng tốt cho đại gia lưu một đầu đường lui a." Lâm Triều Anh nghe vậy, cũng là im lặng không nói, cuối cùng vươn tay kéo Vương Trùng Dương có chút thô ráp đại thủ chậm rãi lại kiên định nói, "Bất luận khi nào, ta cuối cùng sẽ phụng bồi ngươi." Vương Trùng Dương xem Lâm Triều Anh, không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật gật đầu, sau đó dụng lực nắm chặt trong lòng bàn tay vậy chỉ có nhiều chút rét lạnh bàn tay, ưỡn ngực, bay về phía trước chỉ đến. Lam đảo Kỳ Hủ Sủ bị Võ Đang Liên quân đánh chiếm hơn nữa, toàn bộ hòn đảo đều lọt vào đấm máu sát lục bên trong thì, khoảng cách đảo dù không xa xỉ cổ cụ trên cũng là đao binh nổi lên bốn phía, khói lửa ngập trời. So sánh đảo Kỳ Hủ Sủ phụ gì hổ dạ hay ổ xỉ vượt biển Tây Khứ lựa chọn, xỉ cổ cụ tổ cựu gạ họa tướng quân không có khác lựa chọn, hắn không đường có thể lui, cho nên hắn chỉ có thể gắng sức đánh một trận. Đặc biệt là khi hắn biết rõ tiến công sĩ cổ cụ cũng không là Võ Đang loại này trung nguyên siêu nhất lưu đại phái, cũng không phải Minh giáo tinh nhuệ đại quân, mà là một cái đến từ đại lý tiểu quốc gia tộc trưởng đầu thì, tổ cựu gạ họa tướng quân cảm thấy, có lẽ là ạ mạ tệ giả đại thần phù hộ, để cho hắn thu được cái thứ nhất đánh bại trung nguyên đại quân thời cơ. Ngay sau đó, làm Đoàn Chí Hưng mang theo Thiên Long tự năm bản, và Đoàn Chính Thuần chờ đoàn thị cao thủ đổ bộ sĩ cổ cụ sau đó, lập tức nên đón tổ cựu gạ họa tướng quân tự mình xuất lĩnh dưới quyền tam kiệt, tứ thiên vương, thập lục tướng chờ các cao thủ mai phục. Đông doanh mọi người ngay từ đầu là năm chắc phần thắng, tự giác lấy nhiều đánh ít, hơn nữa còn là tập trung tinh nhuệ đối phó Đoàn Thị một cái như vậy trung nguyên vô danh tiểu tốt, tự nhiên hẳn đúng là có thắng không có bại. Nhưng mà, khi từng đạo thuần dương đến chính nhất dương chỉ lực không ngừng bay vụt mà đến về sau, tổ cựu gạ họa tướng quân cùng hắn bọn thuộc hạ rất nhanh minh bạch, cái gì gọi là viễn trình áp chế, một đường phát ra, mãi đến ngươi thống khổ bất đắc dĩ cầu đái. 431. Chương 432, Nã Pháo. Khoảng cách hồ sủ đảo ẻ đỏ vịnh không đến mấy chục trong biển thời điểm, Minh giáo hạm đội phát sinh lần nữa tách rời, đầu tiên là cái bang liên quân tăng tốc về phía trước, đi đến xa hơn Tôm Di đảo. Sau đó là Di Hoa cung hạm đội cũng muốn thoát khỏi Minh giáo đại quân, đi quét sạch những cái kia diện tích không lớn, lại nhiều vô số kể tiểu đảo. Yêu Nguyệt nhìn đến Hoa Vô Khuyết cau mày nói, ngươi thật không cùng bản cung cùng đi? Hoa Vô Khuyết kéo Yêu Nguyệt tay, dựa đi tới, một bộ hai mẹ con nói lặng lẽ nói bộ dáng nhỏ giọng tại Yêu Nguyệt bên tai nói, ta lưu lại giúp ngài thuyết phục phụ thân, luôn có một ngày, nhất định có thể khiến phụ thân yêu thích ngươi. Yêu Nguyệt nhất thời mặt liền biến sắc, đem Hoa Vô Khuyết đẩy ra, lạnh lùng nói, bản cung cần gì phải hắn đến yêu thích? Ngươi không muốn nhiều chuyện. Hoa Vô Khuyết nháy nháy mắt, nàng làm sao lại cảm giác mâu thân trong mắt có chút mong đợi cùng xấu hổ đâu? Nhìn cái gì vậy? Như vậy thích nhìn, liền cùng bản cung cùng đi đi. Yêu Nguyệt trừng Hoa Vô Khuyết một cái, sau đó liền muốn kéo Hoa Vô Khuyết rời khỏi. Hoa Vô Khuyết nhanh chóng dùng lực lắc cánh tay tránh thoát nói, mẫu thân, ta muốn lưu lại, ngươi bên kia không nguy hiểm gì, phụ thân bên này muốn chính diện đánh tới Đông Doanh Hoàng Cung đi, ta muốn lưu lại giúp đỡ. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, ngươi giúp đỡ? Dựa ngươi chút thực lực này, có thể giúp gì? Hoa Vô Khuyết vẻ mặt không phục nói, ta chính là tông sư đây. Hơn nữa ngươi nữ nhi ta Thiên Phú kiếm đạo chính là kinh thế hải tục cao. Ngươi xem đến đi, nói không chừng chờ lần gặp mặt sau, ngài liền đánh không lại ta đây. Yêu Nguyệt nghe vậy, lạnh rên một tiếng nói, vậy vừa vặn, chúng ta lợi dụng lần gặp mặt sau thắng bại vì là đánh cuộc, ngươi thắng, ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại Minh giáo cũng được, nếu là ngươi thua, vậy liền thành thật đi theo bản cung đi. Hoa Vô Khuyết nhất thời vẻ mặt hối hận chê cười nói, ta hãy nói một chút mà thôi, ngài làm sao lại thật đây? Hắc hắc, mẫu thân đại nhân, bọn họ đều đang chờ ngươi đấy, Vô Khuyết cung tiễn mẫu thân đại nhân lên thuyền. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, một bên chuyển thân hướng về Di Hoa cung đại hạ mà đi, một bên không thể nghi ngờ thanh âm chậm rãi vang dội tại Hoa Vô Khuyết bên tai, lần gặp mặt sau, bản cung chờ đợi kiến thức ngươi vị này kiếm đạo thiên tài bản lãnh. Hoa Vô Khuyết cất giọng giải thích, ta là đùa. Nhưng mà Yêu Nguyệt đã lắc mình tiến vào khoang thuyền, thuyền lớn chậm rãi chuyển hướng, ly Hoa Vô Khuyết càng ngày càng xa. Cùng lúc đó, Đế Lăng Tiên trong thư phòng, Dương Tiêu, Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân trở mình giáo cao tầng tề tụ, mà trừ bọn họ bên ngoài, còn có một đạo cùng Vi Nhất Tiếu một dạng trưởng bảo màu xanh thân ảnh đứng ở nơi đó. Đế Lăng Thiên đạm nhiên ánh mắt hướng về hắn đạo, Hoàng Dược Sư, bản tọa đem Minh Giáo 20 vạn đại quân giao cho ngươi đến chỉ huy, hy vọng ngươi không nên để cho bản tọa thất vọng mới là. Hoàng Dược Sư xưa nay tự phụ tại tỉnh, kiệt ngao bất thuần, nhưng mà đối với Đế Lăng Thiên vị này so sánh Minh Giáo giáo chủ, chính là trừ bội phục, lại không có khác suy nghĩ. Hơn nữa, từ khi sau khi lên thuyền, nhìn thấy nữ nhi cùng Đế Vô Pháp quan hệ càng ngày càng thân mật, tâm lý một bên khó chịu, một bên cảm khái đồng thời, cũng dần dần làm ra đưa vào Minh Giáo quyết định. Hôm nay hướng theo cùng Dương Tiêu, Phạm Giao tiếp xúc giải, thông qua bọn họ xác định Đế Lăng Thiên đối với chính mình coi trọng. Hôm nay, hắn rốt cuộc chính thức gia nhập Minh Giáo, nhưng mà hắn sau này tại Minh Giáo bên trong địa vị làm sao, chính là muốn xem tiếp theo chiến trường chiến tranh. Đế Lăng Thiên hứa cho hắn chức vị là Minh Giáo tương lai sở hữu đại quân tổng giáo đầu, vị so sánh tứ đại pháp vương, gần lần cùng Tả Hữu Quang Minh sứ giả, nhưng mà nếu muốn cầm xuống chức vị này, hắn nhất định phải trước tiên đem Đông Doanh một trận chiến này thắng được xinh đẹp, nếu không Minh Giáo giáo bên trong cao thủ như mây, người khác có thể chưa chắc sẽ tâm phục khẩu phục. Cái này không chỉ là chuyện liên quan đến hắn Đông Tả tương lai nhất chiến, càng là chuyện liên quan đến Dung Nhi tương lai khảo nghiệm, cho nên hắn không thắng không thể. Nghĩ tới đây, Hoàng Dược Sư hướng về phía Đế Lăng Thiên ôm quyền không người nói, giáo chủ yên tâm, thuộc hạ định không phụ giáo chủ kỳ vọng rất lớn. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, nếu như thế, bản tọa liền mỏi mắt mong chờ. Đại nhật trên không, gió mát nhẹ nhẹ. Từng đợt sóng sóng biển bị biển gió thổi lất phất phun trào về phía trước, ban đầu nên tiếp tục hướng phía trước hơn 10 dặm, một mực vọt vào ẻ đỏ vịnh, đụng nát tại đê biển bên trên bờ cát, nhưng mà hôm nay sóng biển lại thật sớm liền bị từng chiếc hạm thuyền nghiền thành nhiều đóa đợt sóng, phá toái ở trong không khí. Đứng tại trước nhất, lớn nhất một chiếc trên hải thuyền tờ gờ hải cờ nhìn đến phía trước mênh mông bát ngát đại hải, một đôi mắt ti hí bên trong không ngừng lập lòe tinh quang. Trên bờ pháo đài chuẩn bị như thế nào? Tướng quân, đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng, liền có thể vạn pháo cùng phát, nhất định đem người Trung Nguyên nổ cái xác không hồn. Hừm, nói cho mai phục ở vịnh bên trong hạm đội, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép ra đánh. Biển. Tướng quân yên tâm, các vị đại nhân đã hoàn toàn minh bạch tướng quân dụng tâm, nhất định chờ tướng quân đem địch nhân dụ vào vịnh bên trong, sau đó mới có thể phục binh dốc hết, đại pháo nổ vang. Đến lúc đó, chính là người Trung Nguyên tông sư cao thủ nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối khó thoát phô thiên cái địa pháo binh bao phủ. U Tây. Nói cho đại gia, một trận chiến này chuyện liên quan đến Đông Doanh sinh tử tồn vong, phía sau chúng ta chính là Thiên Hoàng bệ hạ chỗ ở, cho nên, cho dù đánh cuộc chúng ta toàn bộ tính mạng, cùng nhau ngọc nát tại đây, cũng nhất định phải ở chỗ này tầng tầng đả kích người Trung Nguyên thực lực, để bọn hắn biết rõ, muốn tiêu diệt ta Đông Doanh, đó là vọng tưởng. Đông Doanh tất thắng, Thiên Hoàng bệ hạ bản trở. Đông Doanh tất thắng, Thiên Hoàng bệ hạ bản trở. Rất nhanh toàn bộ ẻ đỏ vịnh trong ngoài đều là một phiến bản trở tiếng kêu gào, Đông Doanh đám võ giả sĩ khí cũng đạt đến đỉnh phong. Ngay tại lúc này, tờ gờ hơi hạ cơ mắt ti hí đột nhiên mở ra một cái khe hở, sau đó một tiếng quát lên, truyền bản tướng lệnh, tất cả mọi người đừng lên tiếng chuẩn bị, địch quân đến. Ao ao tiếng sóng biển không ngừng tại trên biển khơi quanh quẩn, phương xa hạm đội khổng lồ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Kia từng chiếc to lớn trên hải thuyền đỏ bừng hỏa diễm cờ hiệu theo gió nhẹ động, từ xa nhìn lại, giống như từng đóa đang thiêu đốt hỏa diễm. Bản đội hạm thuyền đại bác chuẩn bị. Tờ gờ hơi hạ cơ hai mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Minh Giáo hạm đội, không ngừng hạ lệnh, dự bị. Ầm. Tờ gờ hơi hạ cơ nã pháo hai cái chữ còn chưa xuất khẩu, một tiếng vang thật lớn từ dưới chân truyền đến, tiếp theo nơi ở hải thuyền một hồi chấn động, chi rắc đứt đoạn trong tiếng, lại là rầm rầm rầm tiếng nổ liên tục vang dội. Cơ hồ trong phút chốc, hắn dẫn dắt mấy chục chiếc dùng để dụ địch hạm thuyền toàn bộ bị người từ đáy biển nổ tung lên, trên thuyền hơn trăm ổ hỏa pháo một pháo không phát, liền toàn bộ hướng theo bị nổ thành mấy khúc thân thuyền cùng nhau rơi hướng vô tận băng lãnh hắc ám đáy biển. Tờ gờ hơi hạ cờ trơ mắt nhìn đến cái này một ít phát sinh ở trước mắt mình, nhưng căn bản không kịp, cũng không lực ngăn cản, vô pháp cứu vãn, nhất thời khí hai mắt nổi lên, một búng máu phun ra, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng nói, quái gở. Nhưng mà cái này gầm lên giận dữ vừa ra khỏi miệng, rầm rầm rầm một hồi tiếng giạt nước truyền đến, từng đạo khí thế kinh người võ giả từ đáy biển tung người mà ra, sau đó nhanh chóng bổ nhào về phía ẻ đỏ vịnh hai một bên pháo đài. Tờ gờ hơi hạ cờ thấy vậy, nhất thời gấp giọng giận dữ hét, nã pháo, nã pháo, hướng về ta nã pháo. 432, chương 433, giang hồ. Tờ gờ hơi hạ cờ tiếng giống giận dữ cũng không thể đưa tới đạn tháo, ngược lại thì hấp dẫn từ đằng xa bay vụn vụt chạy tới Minh Giáo cao thủ ánh mắt. Tiến thập tam túi đầu liếc mắt một cái, trong tay xương độc kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một đạo thuần túy hắc ám ánh sáng mang theo khủng bố tử vong khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở tờ gờ hơi hạ cờ đỉnh đầu, làm tử vong khí tức từ trên trời rơi xuống. Vốn là tinh thần cao độ khẩn trương, tờ gờ hơi hạ cờ lập tức một tiếng quát lên, toàn thân chân khí phun trào, trong tay võ sĩ đao mang theo óng ánh khắp nơi đào quang trong nháy mắt vùng hướng về đỉnh đầu. Vành. Một tiếng kinh khí trong nổ vang, tờ gờ hơi hạ cờ sắc mặt dữ tợn, vừa muốn lần nữa cơ đao mà lên, đột nhiên răng rắc một tiếng giòn vang, trong tay giơ lên thật cao võ sĩ đao vậy mà phanh một tiếng hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tiếp theo một đạo đen nhánh giống như đêm khuya một dạng kiếm quang thuận thế rơi xuống, tia sáng kia nhìn đến cũng không nhanh, chính là làm tờ gờ hơi hạ cờ trong đầu truyền ra tránh né chỉ lệnh thì thân thể của hắn đã bị hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, cũng không còn cách nào nhúc nhích cho dù một cái ngón tay. Siêu siêu siêu. Minh Giáo từng đạo tông sư thân ảnh lược không mà qua, tiến thập tam một kiếm vung hết, nhìn đều không lại túi đầu liếc mắt nhìn, liền trở về kiếm tung người, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trên mặt biển dần dần chìm xuống nửa chiếc trên hải thuyền, hắc quang tản đi, Tờ Gờ Hải Cờ hai mắt trống rỗng đứng ở nơi đó, giống như là hoàn hảo không chút tổn hại, một chút tổn thương đều không có một dạng, nhưng mà sau một khắc, một đạo gió biển thổi qua, vang một tiếng nổ vang, một phiến huyết nhục tung tóe, Tờ Gờ Hải Cờ đã cái xác không hồn. Mà Ế Đỏ Vịnh hai bên pháo đài mặc dù có rất nhiều võ giả bảo hộ thủ vệ, nhưng mà tại Minh giáo trên trăm vị tông sư cao thủ, và như mưa một dạng phích lịch lôi hỏa đạn dưới sự công kích, rất nhanh sẽ tan vỡ chạy tứ tán. Mà hướng theo Minh giáo cao thủ xông lên Ế Đỏ Vịnh hai bên pháo đài sau đó, mai phục ở Ế Đỏ Vịnh bên trong lòng tràn đầy nóng nảy chờ đợi xuất kích mệnh lệnh Đông Doanh hạm đội lập tức liền nên đón nhà mình pháo đài pháo binh bao phủ. Tuy nhiên Trung Nguyên võ lâm bởi vì đủ loại nguyên nhân đối với Đại Bắc cũng không phải coi trọng, thế cho nên Minh giáo ngàn chiếc hải thuyền tạo thành hạm đội khổng lồ cũng không có có bao nhiêu pháo hạm, nhưng mà đối với tông sư cao thủ, đặc biệt là thiên bảng cấp tông sư đến nói, Đại Bắc thật không thể so với ám khí hữu dụng. Hôm nay hướng theo Ế Đỏ Vịnh pháo đài bị Minh giáo cầm xuống, toàn bộ Ế Đỏ Vịnh liền bằng đều ở Minh giáo tay. Trên mặt biển, Đế Lăng Thiên hiếm thấy không có đợi trong thư phòng, mà là ngồi ở bồng tàu, một bên thưởng thức trà, một bên chỉ điểm kiểm tra Hoa Vô Khuyết, Đế Vô Pháp hai tỷ đệ công phu. Hoa Vô Khuyết thiên ngoại phi tiên kiếm pháp là càng ngày càng tự mô tự dạng, tuy nhiên khoảng cách Diệp Cô Thành kia Huy Hoàng rực rỡ kiếm chiêu còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng mà chỉ cần Hoa Vô Khuyết lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm ý, đó thuộc về nàng thiên ngoại phi tiên, liền không xa xôi. Cho dù có Diệp Cô Thành tự mình truyền thụ, cho dù Hoa Vô Khuyết thiên phú kiếm đạo bị Tây Môn Suy Tuyết tứ đại kiếm khách đều cảm thấy không bằng, nhưng nhìn Hoa Vô Khuyết kia thở ơ liền thực lực tăng mạnh bộ dáng, cho dù là Đế Lăng Thiên tâm lý cũng không nhịn được khen ngợi một câu, không hổ là bản tọa nữ nhi. Nhưng mà nhìn thêm chút nữa một bộ Đế Lâm quyền luyện vài chục năm Đế Vô Pháp, đến bây giờ như cũ kẹt tại Tiên Tiên đỉnh phong, Đế Lăng Thiên có đôi khi đều tại hoài nghi, khó không thành là chính mình dạy có vấn đề. Vẫn là không cách nào bản thân tại quyền pháp một đạo thiên phú hữu hạn. Chính là, hắn đã bí mật đem đủ loại có khả năng đều thử qua, Vô Pháp quyền pháp thiên phú là hắn sở hữu võ học thiên phú bên trong tối cao, hơn nữa cùng với các người cùng lứa tuổi so với, cũng là thuộc về thượng đẳng. Kỳ thực nếu như đem Đế Vô Pháp mười mấy tuổi Tiên Tiên đỉnh phong tu vi và thực lực thả trong giang hồ, đã là đủ để ghi tên thiên kiêu bảng top 10 tồn tại, chính là ngay mặt hắn đối là Đế Lăng Thiên. Còn có Hoa Vô Khuyết cái này hai cái cấp độ yêu nghiệt thân nhân thì Đế Vô Pháp trong lòng cũng là thật là khổ cực, tốt bất đắc dĩ a. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, không hề từ bỏ, không có nhục chí, còn duy trì phi thường tích cực nhận thức cùng tính cách, không thể không nói, mẫu thân hắn tiểu chiêu từ nhỏ đối với hắn giáo dục là đưa đến tác dụng rất lớn. Khải bẩm giáo chủ, Ế Đỏ Vịnh đã cầm xuống. Đông Doanh hạm đội không kịp phát huy thực lực, hơn nửa đều bị pháo binh nổ hủy tại Ế Đỏ Vịnh bên trong. Trận chiến này, bản giáo đệ tử tổn thương không đến 5000, mà Đông Doanh thủy quân 200000 người, chết trận gần 10 vạn, chạy tứ tán hơn 3 vạn người, tù binh đầu hàng gần 7 vạn người. Hoàng Dược Sư chỉ ra giáo chủ bước kế tiếp mệnh lệnh. Dương Tiêu nở nụ cười hồi bẩm đạo. Nhưng mà Đế Lăng Thiên sắc mặt lại cũng không có bởi vì trận này đại thắng mà lộ ra vui vẻ. Hắn cau mày nhìn về phía Dương Tiêu lạnh lùng nói: Tù binh 7 vạn. Bản tọa khi nào nói qua muốn thu tù binh? Dương Tiêu nhất thời mặt liền biến sắc, vội vàng nói: Khải bẩm giáo chủ, cũng không phải Hoàng Dược Sư chủ động thu hàng tù binh, mà là người Đông Doanh bị đánh tan vỡ chạy thoát thân, tự phát quỳ xuống đất đầu hàng. Lúc ấy Hoàng Dược Sư vì là tiết kiệm thời gian, mau sớm trưởng khống Ế Đỏ Vịnh, cho nên không có lập tức xử tử. Thuộc hạ cái này cũng làm người ta truyền lệnh, đem sở hữu Đông Doanh tù binh xử tử tại chỗ. Đế Lăng Thiên lúc này mới ừ một tiếng nói cho Hoàng Dược Sư, bản tọa tối nay muốn tại Ế Đỏ nghỉ ngơi, Ế Đỏ Vịnh phụ cận, trừ kinh đô phương hướng bên ngoài những địa phương khác, trong vòng phương viên trăm dặm, bản tọa không muốn nhìn thấy một cái sống người Đông Doanh. Dương Tiêu lập tức không người lĩnh mệnh nói, là giáo chủ, thuộc hạ cái này liền đi truyền lệnh. Đợi Dương Tiêu sau khi đi, Hoa Vô Khuyết trường kiếm vừa thu lại, dựa đi tới nói, phụ thân, lúc nào để cho ta đi lên đảo báo thủ à? Đế Lăng Thiên liếc nhìn nàng một cái, tùy ý nói, hôm nay lên đảo nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai ngươi cùng Vô Pháp cùng đi ra ngoài lịch luyện một chút đi. Hoa Vô Khuyết nghe vậy lập tức mừng rỡ nói, quá tốt, đa tạ phụ thân. Mà Đế Vô Pháp nghe vậy chính là cười khổ nói, phụ thân, ta mới tiên thiên tu vi, đi theo tỷ tỷ sẽ liên lụy nàng. Đế Lăng Thiên đạm nhiên liếc hắn một cái nói, biết mình là liên lụy, vậy liền nỗ lực đột phá, chỉ phí lời có ích lợi gì? Đế Vô Pháp nhất thời một hơi giấu ở ngực, quả thực không biết nên làm sao tiếp lời, chỉ có thể dùng lực vung quyền, tựa hồ muốn tâm lý bất ức đều đem ra ngoài giống như. Hoa Vô Khuyết thấy vậy vội vàng nói, phụ thân yên tâm, Vô Pháp cùng ta cùng đi ra ngoài, vừa vặn hắn đối phó tiên thiên võ giả, đối phó ta tông sư võ giả, chúng ta tỷ đệ liên thủ, nhất định phải đem người Đông Doanh sắt thần hồn mất hết, bờ mông nước tiểu lưu truyền. Đế Lăng Tiên lạnh rên một tiếng, ngựa khí lãnh đạm lạnh lùng nói, bản tọa muốn là người Đông Doanh, máu chảy thành sông, vong quốc diệt chủng. Là từ nay về sau, Đông Doanh hai chữ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Dứt tiếng, trên thuyền tất cả mọi người nhất thời đều cảm giác được một luồng sát ý lạnh như băng trong nháy mắt ngút trời mà lên. Ế Đỏ Vịnh vừa mới nhận được Dương Tiêu truyền đến mệnh lệnh Hoàng Dược Sư, đột nhiên nhìn về phía Minh giáo hạm đội phương hướng, trong tâm không nhịn được cảm thán một tiếng nói, giáo chủ đối với người Đông Doanh sát ý, thật đúng là như biển sâu, như trời phổ biến a. Một lát sau, đợi chân trời sát ý chậm rãi tiêu tán, hắn chuyển thân hướng về phía sau lưng thủy mâu âm cơ, Kiền La và người khác nói, giáo chủ lệnh, Đông Doanh tù binh toàn bộ chém giết. Sau đó đại quân lưu lại 10 vạn chú đóng bản địa dọn dẹp địa phương, lấy để cho giáo chủ hạ tháp nghỉ ngơi, mặt khác 10 vạn làm hai đội, từ trái phải hai bên, đem phạm vi trăm dặm triệt để quét dọn một lần, giáo chủ căn dặn, trong vòng trăm dặm, không được có một cái sống người Đông Doanh. 433. Chương 434, tới đi không được. Đêm tối, Thiên Hoàng cung. Cả dù ổ sen mũ ngồi cao trên ghế rồng, bên dưới hai bên Đông Doanh các vị trọng thần đại tướng đã tề tụ một đường, mỗi cái sắc mặt khó coi, từng luồng phẫn nộ hoảng sợ xen lẫn tâm tình, tràn đầy toàn bộ đại điện. Thật lâu, toàn bộ trong đại điện trừ dài ngắn không giống nhau tiếng hít thở, lại không có một chút tiếng vang. Nói chuyện a. Châm đem ngươi nhóm gọi tới chẳng lẽ là để các ngươi để chứa đựng người chết sao? A, 20 vạn thủy quân, hơn 100 cửa hồng y đại pháo, liền một ngày, thậm chí ngay cả một ngày thời gian đều kiên trì. Tờ gờ hơi hạ cỡ tên phế vật này không phải nói hắn phải đem người Trung Nguyên một nửa thực lực dây dưa đến chết tại ẹ đỏ vì sao? Hắn ngược lại chết thông khoái, người Trung Nguyên chết vài người. Chấm 20 vạn đại quân chính là giao cho một con heo dẫn dắt, cũng không đến mức chết thê thảm như vậy đi. A, AB no sợi mẹ ấy, tờ gờ hơi hạ cỡ là ngươi tiến cử đi. Ngươi cho chấm nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cả dù ổ sen mù hai mắt hung quang thiểm thước, kim sắc long y bị hắn hai tay bóp cốt kết rung động, phủ đầy huyết sắc ánh mắt hung ác nhìn về phía dưới bên trái đệ nhất nhân tức giận quát lên. Dưới bậc mọi người túi đầu rũ con mắt, ngay cả hô hấp đều tận lực thả nhẹ, lại thả nhẹ, mà bị điểm tên AB no sấy mẹ chính là lòng tràn đầy cay đắng, một bên trong lòng thầm mắng tờ gờ hơi hạ cờ phế vật này, một bên bước ra khỏi hàng trực tiếp quỳ sụp xuống đất tội nói, thiên hoàng bệ hạ chớ giận, tờ gờ hơi hạ cờ cô phụ bệ hạ cùng đông doanh ngàn vạn bách tính kỳ vọng rất lớn, quả thực tội đáng chết vạn lần. Bất quá ta nhóm còn có 100 vạn đại quân bảo hộ hoàng thành, chúng thần ắt sẽ đem hết toàn lực, tuyệt đối không để cho người Trung Nguyên đạp vào hoàng thành một bước. Những đại thần khác các tướng quân cũng vội vàng tề thanh hành lễ nói, bệ hạ chớ giận, chúng thần đem hết toàn lực, quyết không để cho người Trung Nguyên đạp vào hoàng thành một bước. Nhìn đến một chỗ quỷ cũng thần tử, nghe bọn họ lòng son dạ sắt lời nói, cả dù ổ sẹn mù lòng tràn đầy lửa giận không chỉ không có tiêu tán, ngược lại càng thâm. Hắn đột nhiên tay phải giương lên, một luồng dâng trào kinh lực trong nháy mắt lao xuống bậc thang, giống như một luồng cuồng phong quét qua quỷ một chỗ đại thần tướng quân, rầm rầm rầm một hồi tiếng va chạm bên trong, đại thần các tướng quân dồn dập thổ huyết kêu thảm thiết. Cả dù ổ sen mù đứng lên, nhìn đến trong đại điện mọi người chật vật không thôi bộ dáng, vẻ mặt thất vọng cùng tức giận nói, trăm vạn đại quân, chỗ đó một bên có bao nhiêu võ giả, bao nhiêu tiên thiên, bao nhiêu tông sư, để cho chấm chớ giận. Các ngươi lấy cái gì để cho chấm chớ giận? Chỉ bằng các ngươi mấy câu biểu trung tâm nói là có thể để cho người Trung Nguyên lui binh sao? A, mọi người vội vã lần nữa quỳ tốt, tề thanh tội nói, thiên hoàng bệ hạ chớ giận, chúng thần tội đáng chết vạn lần. Cả dù ổ sen mù nhìn đến những đại thần này, ngày trước hắn rất hưởng thụ loại này cao cao tại thượng, trưởng khống một cách cảm giác, nhưng là bây giờ, nhìn đến bên dưới một đám đại thần tướng quân, không có một người nào có thể lấy ra một cái có thể xác thực giải quyết chuyện này vấn đề biện pháp, tất cả đều là một trận vô dụng phí lời. Nhìn đến bọn họ, cả dù ổ sen mù trong tâm tất cả đều là thất vọng, lạnh lùng hai con mắt quét qua mọi người cười lạnh một tiếng nói, ha ha, đem hết toàn lực, không để cho người Trung Nguyên đạp vào hoàng thành một bước. Rất tốt, nếu đây là các ngươi lời thề, kia chấm thành toàn cho các ngươi. Chờ người Trung Nguyên đánh tới dưới thành, các ngươi liền toàn bộ thượng thành tham chiến, ai dám lâm trận bỏ chạy, chấm liền diệt các ngươi cựu tộc. Đều lăn đi. Cả dù ổ sen mù tiếng nói vừa dứt, chuyển thân bước ra một bước, đã biến mất tại trên đại điện. AB no sẩy mẹ chờ chúng thần chính là lặng lẽ hành lễ, sau đó rời khỏi đại điện. Mọi người đi tại suất cung đường đá bên trên, có người lặng lẽ tới gần AB no sẩy mẹ ấy nhỏ giọng nói, đại nhân, ngươi nói chúng ta còn có thắng lợi hy vọng sao? AB ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh bóng đêm, sau lưng chính là đèn đuốc sáng choang hoàng cung, hắn ngựa khí phức tạp cười cười nói, có a. Tại võ giả này làm đầu thời đại, chỉ cần thiên hoàng bệ hạ ở đây, chúng ta đông doanh liền vĩnh viễn không bị thua. Thiên hoàng cung hậu viện, một tòa nhìn như phổ thông, bên trong lại kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Cả dù ổ sen mũ đẩy cửa vào, còn lại người hầu chính là tự giác ở lại ngoài cửa, túi đầu không người, thậm chí ngay cả đi vào trong liếc mắt nhìn dũng khí đều không có. Trong đại điện, cả dù ổ sen mũ ngồi ở trung gian mềm mại trên giường, tay phải cầm lên một cái đồng truy ở một cái tiểu phạm trung trên nhẹ nhàng vừa gõ. Cong. Một tiếng cổ lão dường như Phật Đà tụng kinh một dạng cẩn trọng tiếng vang chậm rãi ở trong đại điện đẩy ra. Mà hướng theo vô hình tiếng chuông quét qua tả hữu hai bên, ba đạo hư huyễn thân ảnh dần dần ngưng tụ tại ba tấm mềm mại trên giường, một lát sau, tiếng chuông biến mất, ba đạo giống như điêu khắc một dạng trong thân thể phát ra ken két, ồ ồ tiếng vang. Thật giống như mùa xuân vạn vật hồi phục, sức sống tràn trề, huyết nhục xương cốt tại dưới đất trồi lên, lại lần nữa sinh trưởng, huyết dịch kinh mạch thật giống như đóng băng dòng sông tại lại lần nữa lưu động mở dạng, từng luồng động. Nạp sinh mệnh khí tức không ngừng từ ba đạo pho tượng bên trên truyền ra, tràn đầy toàn bộ đại điện. Dị tượng như thế một mực kéo dài gần sau nửa giờ, cốt đầu sinh trưởng, huyết dịch lưu động thanh âm chậm rãi biến mất, nồng nạp sinh mệnh lực cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện qua mở dạng, mỗi người thu hồi ba đạo pho tượng trong cơ thể. Lại là một khắc đồng hồ sau đó, một tòa mang theo nón lá pho tượng chậm rãi từ trong lỗ mũi phun ra hai cổ đục ngầu khí thể. Sau đó hai mắt nhắm chặt khẽ run mấy cái lần, chậm rãi tránh mở đến, trong nháy mắt hư thất sinh điện, giang giác tiếng vang nổ vang ở trong đại điện. Cùng lúc đó, còn lại hai pho tượng cũng mỗi người thở ra trong cơ thể trọc khí, dương đôi mắt, nhất thời ngân xà luận vũ, tí tách rung động, một hồi lâu sở hữu dị tượng đều biến mất hết, ba vị lần nữa khôi phục như thường võ giả hướng về phía trung gian cả dù ổ sen mụ chắp tay nói, gặp qua thiên hoàng bệ hạ. Cả dù ổ sen mụ nhấc tay đáp lễ, sau đó trầm giọng nói, bất đắc dĩ quay dày ba vị tinh tu, cái này một lần, muốn ba vị cùng chấm cùng nhau đánh bại cường địch. Đeo nó lá, toàn thân nhị giả ăn mặc võ giả kinh ngạc nói, thiên hoàng bệ hạ đánh thức chúng ta chẳng lẽ không chính là tiến công Trung Nguyên sao? Còn lại hai người cũng là cao mày nói, thiên hoàng bệ hạ ý là có người đánh tới chúng ta đông doanh tới sao? Cả dù ổ sen mũ đem sự tình sơ lược giảng giải, sau đó nói, vốn là vì là tiến công Trung Nguyên, nhưng không ngờ cuối cùng đưa đến một cái đại ma đầu giết tới đông doanh, hôm nay toàn bộ đông doanh đều tại người Trung Nguyên giết chóc máu chảy thành sông, kia đế lăng thiên càng là mấy cái lần tuyên bố phải đem ta đông doanh vong quốc diệt chủng, nguyên bản chấm còn muốn dựa vào thủ hạ đại quân ngăn trở bọn họ, chính là đối mặt xảo trá người Trung Nguyên, đại lượng Trung Nguyên võ giả, chúng ta đông doanh đại quân thương vong thảm trọng, lại không có hiệu quả chút nào. Bất đắc dĩ, chấm chỉ có thể đánh thức quy tắc tinh tu ba vị, chuyện liên quan đến đông doanh sinh tử tồn vong, làm phiền ba vị. Ba người vừa nghe sự tình vậy mà nghiêm trọng tới mức này, cũng là lập tức nói, thiên hoàng bệ hạ nghiêm trọng, đông doanh cũng là chúng ta căn cơ, vì là đông doanh, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cả dù ổ sen mù thấy vậy hài lòng nói, có ba vị đại tông sư cùng chấm cùng nhau liên thủ, chấm tin tưởng, liền tính kia Đế Lăng Tiên lợi hại hơn nữa, cái này một lần cũng nhất định phải để cho hắn tới đi không đóng lại, để cho hắn cùng hắn trăm vạn đại quân đều cùng nhau chôn tại ta Đông Doanh trên đất đi. A ha ha ha. 434. Chương 435, thông minh như ta. Minh giáo đại quân tại Ệ Đỏ Vịnh dừng lại một đêm, phạm vi trăm dặm, sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Cũng may Đế Lăng Tiên hạ tháp địa phương bị Minh giáo đệ tử đã trước đó quét dọn qua, một đêm yên lặng, ngày thứ hai, an điểm tâm xong, Hoàng Dược Sư đến trước chỉ ra mệnh lệnh, Đế Lăng Thiên tùy ý khoát tay trận lại nói, bắt đầu đi. Bản tọa hôm nay muốn tại Đông Doanh Hoàng Cung dùng cơm. Hoàng Dược Sư ôm quyền không người nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Lui về phía sau mấy bước rời khỏi doanh trướng, sau đó chuyển thân sải bước rời khỏi. Không bao lâu, cốc cốc cốc tiếng trống vang động trời lên, tút tút tút hào âm thanh thẳng lên trời cao. 20 vạn Minh giáo đại quân hướng theo tiếng trống, hào âm thanh xếp thành một hàng bảy trận hình, thân mang đen tuyển khải giáp, trong tay thép tinh chế trường kiếm, sĩ khí dâng cao chậm rãi ép về phía trước. Kinh đô bốn phương tám hướng, người Đông Doanh bày xuống trăm vạn đại quân phòng ngự, mà bởi vì đêm qua Minh giáo đại quân tại Ệ Đỏ Vịnh đổ bộ, cho nên một đêm điều động về sau, hôm nay đối mặt Ệ Đỏ Vịnh phương hướng 50 vạn Đông Doanh đại quân, cơ hồ tập trung trăm vạn đại quân bên trong trên 90% võ giả, tốt nhất trang bị, nhất tinh nhuệ sĩ tốt, cùng nhiệt nhất trung thành võ sĩ, đây là Minh giáo đại quân gặp phải Đông Doanh mạnh nhất, cũng là cuối cùng lực lượng tinh nhuệ. Đại quân thống soái ạ sĩ cả gạ rồ sẽ tự mình tọa trấn trung ương, đem 50 vạn đại quân làm năm đạo phòng tuyến, lợi dụng đại bác, cung tiễn, ám khí, bày dập các loại thủ đoạn, một lòng muốn đem địch nhân ngăn ở hoàng thành bên ngoài. Là Minh giáo đại quân đạp lên chỉnh tề tốc độ, giống như một cái cự nhân mở dạng, ầm ầm xông lại thì, trong phút chốc, hướng theo ạ sĩ cả gạ rồ sẽ tấn nổ hống, từng môn đại bác đầu tiên bắt đầu nổ hống. Đầy trời viên đạn giống như từng cái tiểu hình lưu tinh một dạng vạch về phía Minh giáo đại quân. Hoàng Dược Sư thấy vậy không chút hoang mang, quát to, "Hoàng kỳ!" Sau lưng một cái tráng sĩ Minh giáo đệ tử lập tức giơ lên một cây to lớn hoàng sắc đại kỳ, lập tức, Minh giáo đại trận bên trong, từng cái tông sư phi thân mà lên, nên đón bay tới đạn pháo, dồn dập gầm lên tiếng, vận chuyển chân khí, chiêu thức vạn thiên, trong phút chốc, từng quả đạn pháo toàn bộ hoàn thành dừng lại, chuyển hướng, sau đó lấy tốc độ càng nhanh, siêu siêu siêu hướng về chúng nó vừa mới xuất phát địa phương. A sĩ cạ gạ rồ sẽ tự thấy vậy, gấp giọng hô, mau đem đại pháo chuyển di. Nhưng mà mỗi một ổ đại pháo đều nặng đặt đến mấy trăm cân, căn bản không phải nói chuyển di liền có thể chuyển di. A sĩ cạ gạ rồ sẽ tự chỉ có thể trơ mắt nhìn đến chính mình trận địa pháo binh bị chính mình đạn pháo cuồng ngoanh lạm tạc, trong nhấp nháy liền hóa thành một phiến biển lửa. Quái gở, truyền lệnh cung tiến thủ, bắn tên, bắn tên, bắn cho ta chết bọn họ. A sĩ cạ gạ rồ sẽ tự phẫn nộ quát tầm lên. Rất nhanh, 10 vạn người cung tiễn mưa ông long một tiếng ngút trời mà lên. Sau đó lời nói một tiếng hướng về Minh giáo đại quân. Hoàng Dược Sư đứng tại trên đài cao, lần nữa quát to, "Hắc kỳ!" Bên người một cây hắc kỳ lần nữa dựng thẳng, tiếp theo 20 vạn Minh giáo đại quân lập tức tại các cấp chỉ huy hô cùng xuống, dồn dập dừng bước lại, sau đó cử thuẫn túi đầu, trong nháy mắt một cái 20 vạn đem thuẫn bài tạo thành sắt thép thuẫn bài biến hình thành. Ngay tại thuẫn bài giơ lên trong nháy mắt, con tiếng vang giống như mưa to một dạng nhỏ xuống lên đỉnh đầu. A sĩ cả gạ rồ sẽ thấy vậy lần nữa quát to, "Cung tiễn thủ đừng có ngừng, máy bắn đá đập nát cho ta bọn họ thuẫn bài." Vù vù vù. Một khối nhanh lên trăm gần cự thạch từ trận sau đó bay ra, gào thét đập về phía Minh giáo đại quân. Hoàng Dược Sư lần nữa cau mày quát to, "Hồng kỳ, nổi trống!" Trong nháy mắt, một bên đỏ thám đại kỳ dựng thẳng, cùng lúc đó, nặng nề tiếng trống bắt đầu chậm rãi tăng nhanh. Minh giáo đại quân dừng lại bước chân lần nữa tiến lên, cái này một lần bọn họ lấy ngàn người làm một đội, tiếp tục một bên giơ thuẫn bài, một bên chạy chậm hướng về người Đông Doanh trận địa. Rầm rầm rầm, con con, cự thạch giáng xuống, đại bộ phận đều thất bại, thỉnh thoảng có xui xẻo Minh giáo tiểu đội bị đập trúng. Cũng là tối đa chỉ có cự thạch đập xuống chính phía dưới mấy chục thương vong, những người khác chỉ cần thời điểm hơi biến hóa trận hình, liền có thể tiếp tục tiến lên. Về phần mưa tên, tại thuẫn bài dưới sự bảo vệ, lực sát thương cũng là phi thường hữu hạn. Mắt thấy mấy phe viễn trình công kích hiệu quả quá nhỏ, ạ sĩ cả gạ rồ sẽ lần nữa hạ lệnh máy bắn đá đầu xạ khói độc cùng đạn tháo. Cùng lúc đó, phía trước nhất Minh giáo đệ tử rốt cuộc giết tới Đông Doanh đạo thứ nhất phòng tuyến lúc trước, trong nháy mắt, đánh sáp la cả, cắt âm thanh chấn thiên. Giết a. Vì là thiên hoàng bệ hạ, giết a. Thiên hoàng bệ hạ bản trở. Đông Doanh cậu, cho lão tử chết. Các huynh đệ, cơ hội lập công đến. Zeta. Xì, xì. A a a. Con con. Dòng máu trong nháy mắt, kêu thảm thiết liên tục, đao binh như rừng. Tốt một bộ huyết hải địa ngục cảnh tượng. Đế Lăng Thiên ngồi ngay ngắn ở hơn 100 người dơ lên to lớn mềm mại kiệu bên trên, Đế Vô Pháp cùng Hoa Vô Khuyết cũng ngồi ở bên cạnh, bọn họ là ăn điểm tâm xong, chờ toàn bộ chạy tới chiến trường phía trước đến. Đế Vô Pháp nhìn đến trước mặt núi thây biển máu bộ dáng, không khỏi cau mày, muốn cái gì, nhưng mà miệng há cái, cuối cùng vẫn là đóng chặt lại. Mà Hoa Vô Khuyết nhìn mấy lần về sau, cũng là hiếm thấy hai con mắt thoáng qua vẻ chán ghét, cau mày nói: tại đây quá đẫm máu. Phụ thân, ta cùng Vô Pháp lúc nào có thể rời khỏi a? Đế Vô Pháp nhàn nhạt nói, chờ một chút. Nói xong hắn nhìn về phía cao mày Đế Vô Pháp nói, ngươi thấy cái gì? Đế Vô Pháp nhân cơ hội chuyển thân, hướng về phía Đế Lăng Thiên hé miệng nói, hài nhi nhìn thấy tử vong, sát lục, còn có vô tội. Đế Lăng Thiên hừ một tiếng, nói, xoay qua chỗ khác nhìn lại. Đế Vô Pháp chỉ đành chịu quay đầu tiếp tục xem hướng về chiến trường. Mà Đế Lăng Thiên chính là nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết không đợi Đế Lăng Thiên mở miệng, lập tức nói, phụ thân, ta nhìn thấy mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, còn có người thắng làm vua. Nói xong, nháy mắt, một bộ ngươi nhanh khen ta tiểu bộ dáng. Đế Lăng Thiên trong lòng lặng lẽ liếc một cái, đối với cái này cổ linh tinh quái, nhưng lại dị thường thông minh nữ nhi, hắn quả thực có chút nhức đầu, giống như hiện tại, hắn có thể nhất định là, vừa mới những lời đó tuyệt đối không phải nàng nhìn chiến trường cảm ngộ đi ra, nàng chỉ là căn cứ vào vừa mới Vô Pháp trả lời, và đối với chính mình tâm tư suy đoán, đoán được à. Ngay sau đó, vốn là muốn lợi dụng chiến trường cho các con gái học một khóa suy nghĩ, trong nháy mắt liền bị nha đầu này bị phá hủy. Đế Lăng Thiên nhìn đến một bộ chờ đợi khen ngợi Hoa Vô Khuyết, nhàn nhạt nói, bản tọa khi nào muốn hỏi ngươi những này? Đi, cho bản tọa ngâm nước ly trà đến. A. Hoa Vô Khuyết sững sờ, sau đó bĩu môi bất mãn nói, phụ thân vì sao không hỏi ta sao? Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, ngươi không phải cảm giác mình rất thông minh sao? Vậy liền đoán một chút nữa nhìn a. Hoa Vô Khuyết nghe vậy con mắt quay tít một vòng, sau đó nhìn Đế Lăng Thiên mấy lần, đột nhiên vỗ tay một cái nói, ha ha, ta biết, phụ thân nhất định là cảm thấy ta quá thông minh, cho nên bất luận cái gì vấn đề đều khó khăn không được ta, cho nên liền không hỏi, có đúng hay không? Đế Lăng Thiên khỏe miệng co quắp đánh, chừng ý Hoa Vô Khuyết một cái nói, đối với cái gì đúng? Pha trà đi. Hoa Vô Khuyết hì hì nở nụ cười, càng cảm giác mình đoán không sai. Đợi nàng ngâm nước trà ngon, bưng cho Đế Lăng Thiên sau đó, đứng ở một bên, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, giả vờ thở dài nói, ôi, thông minh như ta, thật là tịch mịch như tuyết ta. Phúc. Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng để ly trà xuống, tay trái vung lên, đem trước mặt nước trà bốc hơi hết sạch, làm bộ chuyện gì đều không phát sinh, nhắm mắt ngưng thần, về phần một bên Hoa Vô Khuyết kia nắm chặt cười trộm, hừ, không vội vã, chúng ta về sau có là thời gian chậm rãi tỉ đấu. 435. Chương 436, nửa giờ. Báo. Tướng quân, đạo thứ nhất phòng tuyến thất thủ. Báo. Tướng quân, đạo thứ hai phòng tuyến thất thủ. Báo. Tướng quân, đạo thứ ba phòng tuyến thất thủ. Báo. Tướng quân, đạo thứ tư phòng tuyến cũng không phòng giữ được. A sĩ cả gạ rồ sẽ tớ nhất cước đem trước mặt báo tin truyền lệnh binh đá lộn mèo, giận dữ hét, truyền lệnh kỵ binh, ra cho ra đánh. Vâng. Tướng quân. Truyền lệnh mệnh vội vã bỏ dậy chạy như bay. Rất nhanh đại quân phía sau hai bên truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, đây là hai chi mỗi người có 3000 tinh nhuệ tạo thành thiết kỵ, không chỉ kỵ sĩ toàn thân bao phủ thiết giáp, ngay cả chiến mã cũng là khoác một tầng sáng lấp loá thiết giáp, những chiến mã kia càng là bọn họ hao tốn giá thật lớn từ Tây vực thương nhân trong tay một thất thất mua được. Hôm nay cái này hai chi đã từng chấn nhiếp toàn bộ Đông Doanh vô địch thiết kỵ, vì bảo vệ Đông Doanh rốt cuộc lần nữa lao vụt lên. Rất nhiều Đông Doanh binh mã nhìn thấy cái này hai chi uy phong lẫm lẫm thiết kỵ, nhất thời si khí đại trấn, gấp giọng giận dữ hét, vô địch thiết kỵ, giết sạch trung nguyên nhân. Vô địch thiết kỵ, vô địch thiết kỵ, vô địch thiết kỵ. Như sấm một dạng tiếng reo hò giống như làm cho này hai chi thiết kỵ chắp cánh, một cổ vô hình khí thế ra chỉ xuống, lưỡng đạo thiết kỵ mang theo thẳng tiến không lùi vô địch chi thế hướng về Hoàng Dược Sư ngồi ở sườn núi. A sĩ cả gạ rồ sẽ tớ hai mắt gắt gao hướng theo lưỡng đạo thiết kỵ di động, chỉ có hắn biết rõ, cái này hai chi thiết kỵ vì bảo vệ Đông Doanh, làm trọng chế địch nhân làm ra dạng nào hy sinh. Bọn họ trên người mỗi người nhét đầy hỏa dược, là lớn nhất sát thương người Trung Nguyên võ giả, bọn họ từ xuất trận một khắc này bắt đầu, liền đã bỏ đi sinh mệnh, bọn họ đem mang theo Đông Doanh tất thắng quyết tâm, đem những cái kia Trung Nguyên võ giả hết thảy nổ thượng tiên, để bọn hắn xuống địa ngục. Gần, gần, gần hơn. Lưỡng đạo thiết kỵ khoảng cách Hoàng Dược Sư nơi ở sườn núi không đến mấy trăm mét, chỉ cần mấy hơi thở, chớp mắt liền đến. Giết. Thiết kỵ nộ hống, thúc dục lao vụt đến cấp tốc chiến mã, tả hữu giáp công hướng về Hoàng Dược Sư. Nhưng mà Hoàng Dược Sư đứng tại trên sườn núi động cũng chưa nhúc nhích, thần sắc càng là không có vẻ kinh hoàng, thậm chí ngay cả nhìn đều không bao nhiêu xem bọn hắn một cái. Ngạo Hàn Lục Tuyệt Chi lãnh nhận băng tâm. Thánh linh kiếm pháp chi kiếm nhị thập nhị. Hướng theo lưỡng đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, một đạo xanh thảm hàn băng đao cương trong nháy mắt xuất hiện giữa trời, trực tiếp bao phủ bên trái 3000 đông doanh thiết kỵ. Cùng lúc đó, một đạo sắc bén cùng cực kiếm khí từ phía bên phải đem một đường khác đông doanh thiết kỵ xem như thịt nướng một dạng, xuyên thành một đạo máu me đầm địa sâu thịt. Chết. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đồng thời một tiếng quát lên, kiếm khí đao cương đồng loạt nổ tung, trong nháy mắt, rầm rầm rầm tiếng nổ đem 6000 đông doanh thiết kỵ trực tiếp nổ thành một màn mưa máu. Đông Doanh đại quân nhìn tận mắt bọn họ vô địch thiết kỵ bị người một đao một kiếm tùy tiện tiêu diệt, nhất thời vừa mới lên tràn đầy đấu chí bị một đầu hàn băng làm tắt đi, sĩ khí đại giảm. Hoàng Dược Sư thấy vậy, lập tức phẫn nộ quát, thời hiệu, toàn quân tăng tốc, đặt lên đi, mệnh lệnh cấu trọng, tấn công ta đi qua. Đem người Đông Doanh sở hữu vượt qua một vạn người trận hình toàn bộ tách ra. Vù vù ô. Tổng tiến công tiếng kèn lệnh bên trong, Minh giáo 20 vạn đệ tử đồng thanh nộ hống, anh dũng về phía trước, người Đông Doanh liều mạng ngăn cản, nhưng mà trải qua đằng trước 4 đạo phòng tuyến tan vỡ, cái này đệ thứ 5 phòng tuyến đã sớm lòng người bàng hoàng, không kiên trì được đến một khắc đồng hồ, liền oanh một tiếng giải tán mà chạy. A sĩ cả gạ rồ sẽ tự thấy vậy nhất thời lòng như cho nguội, hắn xuống đài chỉ huy, đem trên thân khải giáp đầu khôi quăng ra, rút ra trong tay thái đao, nhìn đến xông lại Trung Nguyên võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Hoàng bệ hạ bạn trợ. Nổi lên toàn thân tông sư thực lực, đi giết. Bên kia Bắc Kinh Vân nhất kiếm diệt 3000 đông doanh thiết kỵ, rốt cuộc thu được Hoàng Dược Sư gật đầu đồng ý, cùng Nhiếp Phong cùng nhau tung người tiến vào chiến trường, nhưng mà hắn và Nhiếp Phong với tư cách đội dự bị một viên, xông lên thời điểm, người đông doanh bên trong võ giả cao thủ cơ hồ đều bị Đừng Minh giáo cao thủ đánh chết, cái này liền để cho một lòng muốn tại chiến trường biểu hiện tốt một chút cho giáo chủ xem Bộ Kinh Vân rất là bực bội. Một thanh tuyệt thế hảo kiếm trong tay hắn càng là điên cuồng thu hoạch người đông doanh tính mạng, một ít Minh giáo tông sư đang giết người thì còn có thể cố ý lựa chọn một ít đông doanh võ giả động thủ, mà Bộ Kinh Vân chính là ngậm trầm gương mặt một cái gì cũng không quản, chỉ cần là người đông doanh, một kiếm quét qua, không phải là bị chém ngang hông, chính là bị chặt đầu, mười phần sắt thần một cái. Mà ngay tại lúc này, A sĩ cả gạ rồ sẽ tức bạo phát tông sư khí thế giống như trong đêm tối cây đuốc một dạng lóa mắt, Bộ Kinh Vân nhất thời một kiếm tảo khai trước mặt địch nhân, hai con mắt mở một cái, hướng về phía còn lại nhìn tới Minh giáo tông sư quá to, hắn là ta. Nói xong, tung người nhảy một cái, tuyệt thế hảo kiếm vạch ra âm bạo, mang theo một đạo rực rỡ kiếm quang, giống như một đạo mang theo nóng rực hủy diệt chi quang lưu tinh một dạng lao thẳng tới A sĩ cả gạ rồ sẽ tức mà đi. Phu cận còn lại Minh giáo tông sư thấy vậy, bật cười một tiếng, cũng không để ý, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mà A sĩ cả gạ rồ sẽ tớ đột nhiên phát hiện nhanh chóng ép tới gần Bộ Kinh Vân, nhất thời trợn quát một tiếng, cũng là tung người nhảy lên, nâng cao đến xuống, trong tay thái đao mang theo một phiến tiếng ô ô vang lên, giống như một đầu ác quỷ một dạng, bổ về phía Bộ Kinh Vân. Ầm. Kiếm quang rực rỡ, đao quang gào thét. Một hồi nổ vang nổ tung về sau, Bộ Kinh Vân vọt mạnh mấy bước cau mày quay đầu, vẻ mặt khó chịu nói, "Phế phẩm." Ầm. A Sĩ Cạ Gạ Rồ Sắt trong tay thái đao hóa thành khắp trời mảnh vỡ, trên thân từng đạo vết thương lập tức xuất hiện, phốc phốc phốc một hồi tiếng vang, hơn 10 đạo huyết tiễn biểu ra, A Sĩ Cạ Gạ Rồ Sắt hai con mắt triệt để lọt vào hắc ám, phanh rơi xuống mặt đất. Đông Doanh Đại Quân thống soái chết trận, đối với này thì chiến trường đến nói, đã là không người để ý chuyện nhỏ. Đông Doanh Đại Quân triệt để tan vỡ, ba mặt khác binh mã cũng triệt để vứt bỏ ngoại thành phòng thủ, toàn bộ vào thành leo lên đầu thành, hiệp trợ hoàng thành phòng ngự. A Bên No Sẩy Mệ chờ đại thần đã thân mang khải giáp đứng tại đầu tường, so sánh những đại thần khác mặt như màu đất bộ dáng, A Bên ngược lại một bộ vững như bản thạch đại tướng quân phong độ. Chỉ là hắn thỉnh thoảng quay đầu hướng về hoàng cung phương hướng liếc mắt một cái, tựa hồ đang mong đợi cái gì, hay hoặc giả là chờ đợi cái gì, thế cho nên đối với ngoại thành 50 vạn đại quân thương vong hầu như không còn thảm trạng cũng không có bao nhiêu để ý. Bởi vì hắn biết rõ, chính thức có thể quyết định Đông Doanh sinh tử tồn vong, không phải ngoại thành những cái kia điên cuồng võ sĩ, cũng không phải đầu tường những cái kia kinh hoàng binh mã, mà là hoàng cung sâu bên trong, Đông Doanh chính thức bảo hộ thần. Hoàng cung trong hậu điện, ba tòa to lớn đồng ao hơi nóng cuộn, xe xe linh dược bị bồi bàn đầy không ngừng rót vào thành trì vững chắc bên trong, từng luồng nồng nặc linh dược mùi thơm bao phủ toàn bộ đại điện. Mà ngồi ngay ngắn bên trong ba vị Đông Doanh đại tông sư, chính là lặng lặng vận chuyển chân khí, thật nhanh hấp thu chuyển hóa năng lượng, để bù đắp tự thân quy tức nhiều năm chân nguyên tiêu hao. Ngoài điện, một người thị vệ vội vã hướng Cạ Dụ Ổ Xẻn Mù bẩm báo. "Bệ hạ, A Sĩ Cạ Gạ Rồ sẽ tự chết trận, ngoại thành phòng ngự đã triệt để thất thủ." Cạ Dụ Ổ Xẻn Mù nhìn sau lưng đại điện một cái, nhàn nhạt nói, "Biết rõ." Vẫy tay để cho thị vệ rời khỏi, Cạ Dụ Ổ Xẻn Mù đẩy cửa tiến vào đại điện bên trong hỏi, "Ba vị, còn cần phải bao lâu mới có thể khôi phục? Địch nhân đã đánh tới dưới thành." "Bệ hạ chớ buồn, tối đa chỉ nửa canh giờ nữa liền có thể." Trong sương mù một người tà khí xâm xâm nói ra. 436. Chương 437, đại tông sư xuất thủ. Ngoài hoàn thành, chiến sự đã tạm ngừng. Đông Doanh 50 vạn đại quân ngoại trừ người chết trận, còn sót lại không đến 10 vạn người trốn vào hoàn thành. Minh giáo đại quân cũng không có lập tức công thành, mà là đang hoàng dược sư dưới mệnh lệnh một bên tu chỉnh khôi phục chân khí, vừa đem người Đông Doanh lưu lại một ít khí giới tu bổ, thu thập, ví dụ như máy bắn đá, ví dụ như không có nổ hủy đạn tháo, đối mặt gần cao 30 trượng thành tượng, những thứ này sẽ có rất không tồi hiệu quả. Hướng theo Minh giáo đại quân tiến tới đến hoàng thành dưới chân, Đế Lăng Thiên mềm mại kiệu cũng lập tức di chuyển về phía trước, đi tới Minh giáo trong đại quân tòa trấn. Trên hoàng thành Đông Doanh đại thần các tướng quân nhìn đến kia cái to lớn hỏa diễm cờ hiệu cái trước bá đạo chư đế tùy gió bay múa, nhất thời dồn dập trong lòng giận mình, cùng lúc đó, ngoại thành 20 vạn Minh giáo đại quân đồng thời một gối quỳ xuống, giận dữ hét lên nói, "Thuộc hạ tham kiến giáo chủ." Chỉ một thoáng, Minh giáo đại quân khí thế trùng thiên, âm thanh chấn động khắp nơi. Tiếng gầm cuồn cuộn, như sấm nổ vang. Chấn động được đầu tường người Đông Doanh sắc mặt trắng bệch, kinh hồn bạt vía. Mềm mại kiệu bên trên, Đế Lăng Thiên chậm rãi mở ra hai con mắt, vừa muốn giơ tay lên để cho mọi người đứng dậy, đột nhiên nhấc một nửa cánh tay một hồi, nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong, lạnh lùng nói, "Không biết sống chết." Lời còn chưa dứt, nhân ảnh đã đột nhiên từ mềm mại kiệu trên biến mất. Cùng lúc đó, khoảng cách mềm mại kiệu bên trái xa một trượng giữa không trung vang một tiếng nổ vang. Một đạo đầu đội nón lá, thân mang nhị giả trang phục Đông Doanh võ giả đột nhiên hiện thân, mà ở đối diện hắn chính là toàn thân áo trắng, eo buộc hỏa hồng đai lưng ngọc Đế Lăng Thiên. Đế giáo chủ quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể phát hiện tại hạ hành tích. Thiên Phong thập tứ lang thật lòng bội phục, bội phục. Đông Doanh võ giả vẻ mặt kinh ngạc cười nói. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói, "Chỉ là nhẫn thuật, chẳng qua chỉ là học một chút trung nguyên kỳ môn độn giáp da lông mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn." Thiên Phong thập tứ lang cười ha ha một tiếng nói, "Đều nói Đế Lăng Thiên cuồng vọng tự đại, bá đạo lãnh khốc, hôm nay gặp mặt, quả là như thế. Đế giáo chủ ngươi nhận thấy được ta, đáng tiếc không thể nhận thấy được mặt khác hai vị a." Ngay tại lúc này, tấm kia mềm mại trên giường hoa vô khuyết cùng Đế Vô Pháp bên cạnh, đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân mang màu trắng kimono Đông Doanh võ giả, bọn họ từ giữa không trung hiện ra thân hình, cánh tay duỗi một cái, liền muốn đem hai người tuổi trẻ bắt đi. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp phản ánh nhanh chóng, khinh công cũng là không tầm thường, nhưng mà đối mặt hai vị đại tông sư tập kích, kia hiển nhiên là căn bản không trốn được. Thiên Phong thập tứ lang vẻ mặt đắc ý cười nói, "Đế giáo chủ, nghe nói ngươi đối với chính mình hài tử rất là coi trọng, lần này đánh dẹp Đông Doanh chính là vì một cái trong đó hài tử, như vậy hiện tại nghĩ tất do hai đứa ngươi hài tử, để ngươi hạ lệnh lui binh, cũng là rất dễ dàng, đúng không?" Đế Lăng Thiên thần sắc trên mặt không thay đổi, đối với sau lưng biến cố giống như chưa phát giác, chỉ là trên mặt lạnh lùng càng ngày càng rét lạnh, một đạo sắc bén sát ý càng là chậm rãi dâng lên. Đông Doanh người, quả nhiên vẫn là khó thoát thấp hèn địa bộ. Cho dù thân là đại tông sư, cũng vĩnh viễn đều là một bộ tổ truyền ma cả đông bộ dáng. Đáng giết. Tiếng nói vừa dứt, một quyền đánh ra, Thiên Phong thập tứ lang nhất thời vừa giận vừa sợ, một bên vội vã né tránh, một bên phẫn nộ quát, "Đế Lăng Thiên, ngươi không muốn bản thân nhi tử, nữ nhi tính mạng sao?" Vừa dứt lời, chỉ nghe mềm mại sập bên kia hai âm thanh nổ vang truyền đến, Thiên Phong thập tứ lang vội vã nhìn đến, chỉ thấy mấy phe hai vị đại tông sư vậy mà người ngăn trở, hắn nhất thời tỉnh nộ nói, "Đế Lăng Thiên, lại có những đại tông sư khác tùy ngươi cùng đi." Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, lại là một quyền vung ra, đem Thiên Phong thập tứ lang bước lui, sau đó chuyển thân một bước hướng về hoàng thành phía trước mà đi, vậy mà trực tiếp đem Thiên Phong thập tứ lang ném qua một bên mặc kệ, thật giống như hắn Thiên Phong thập tứ lang người đại tông sư này hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới, giống như là giả một dạng. Như thế khinh miệt vũ nhục, để cho Thiên Phong thập tứ lang sắc mặt phi thường khó nhìn, nhưng mà hắn nhưng không có đuổi theo Đế Lăng Thiên đi tiếp tục chém giết, ngược lại là lặng yên không một tiếng động hướng về trên giường êm hoa vô khuyết cùng Đế Vô Pháp, cùng lúc đó tâm lý vẫn còn ở âm thầm này sinh ác động, "Đế Lăng Thiên, ngươi cái này tự phụ tùy tiện ngu ngốc, chờ lão phu bắt ngươi một đôi con gái, xem ngươi còn thế nào khoa trương. Vành. Thiên Phong thập tứ lang còn chưa leo lên mềm mại sập, liền bị một quyền ngăn ở trước người, ép hắn không thể không lần nữa thối lui. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sắc mặt lại biến, vẻ mặt không thể tin tưởng nói, đại tông sư khi nào trở nên như thế không đáng giá sao? Ngươi đường đường đại tông sư, tại sao muốn thay Đế Lăng Thiên bán mạng? Tiểu lão đầu Ngô Minh vẻ mặt khó chịu, cau mày nhìn đến Thiên Phong thập tứ lang nói, lão phu chỉ là đáp ứng Đế Lăng Thiên xuất thủ một lần, cũng không phải hắn thuộc hạ, ngươi cái Đông Doanh uy khấu, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, hoặc là đánh, hoặc là lan. Thiên Phong thập tứ lang tuy nhiên quy tức tĩnh tu vài chục năm, nhưng mà hơn trăm năm trước, hắn đã từng một mình đi tới Trung Nguyên đại chiến các lộ quần hùng, chính là nổi danh nhất thời Đông Doanh cao thủ, hôm nay trước tiên bị Đế Lăng Thiên miệt thị, lại bị một bộ bình thường không có gì lạ bộ dáng Ngô Minh nhục nhã, trong tâm lớn hơn nữa nhẫn tính cũng không kiên trì nổi, hắn cầm trong tay thái đao chậm rãi giơ lên chỉ hướng Ngô Minh, thanh âm âm lãnh tràn đầy sát ý nói, dám vũ nhục ta, Thiên Phong thập tứ lang người, đều phải chết. Giết! Gầm lên giận dữ, Thiên Phong thập tứ lang cơ đao giết ra, tiểu lão đầu Ngô Minh vẻ mặt không vui, vung hai tay lên, đủ loại tuyệt học sử dụng ra, trong nháy mắt tiện bề Thiên Phong thập tứ lang chiến thành một đoàn. Cùng lúc đó, bên cạnh còn có hai trận chiến trường cũng là đánh khí thế ngất trời, kinh thiên động địa. Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp triển khai, đầy trời tàn ảnh, mang theo bất tử ấn pháp cường đại công kích, đem người Đông Doanh ép liên tiếp lui về phía sau. Bất quá mấy chục chiêu sau đó, người Đông Doanh liền bị bức một búng máu phun ra, khó khăn lắm vung kiếm bức lui Thạch Chi Hiên chốc lát, thở dốc nói: Ta là Đông Doanh đại quân kiếm thánh Liêu Xanh Nhất Kiếm, ngươi là người nào? Dùng là công phu gì? Thạch Chi Hiên tả mị hai con mắt tất cả đều là khinh thường, lạnh lùng nói: Đông Doanh mang gì, không xứng nghe lão phu danh hảo. Tiếng nói vừa dứt, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương, trong hai tay hiện lên hắc bạch hai ánh sáng màu mang bất tử ấn pháp gào thét đánh ra. Liêu Xanh Nhất Kiếm mặt giận dữ, trường kiếm trong tay dâng lên ánh sáng chói mắt, cực âm thanh quát to, nhân kiếm hợp nhất, nhận lấy cái chết. Thạch Chi Hiên vẻ mặt kinh miệt nói, ha ha, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút người chết là người nào. Cùng lúc đó bên kia Tống Khuyết một đao bức lui trước mặt người Đông Doanh nói, ngươi nếu như chỉ có chút bản lĩnh này, Tống Mộ tiếp theo đao liền đưa ngươi đi chết. Tống Khuyết đối diện người Đông Doanh thấy vậy, cười lạnh một tiếng, băng lanh trong đôi mắt dâng lên tí ti tử sắc, thanh âm lộ ra một luồng quỷ dị tà khí nói, nếu ngươi gấp gáp như vậy đi chết, lão phu kia thành toàn cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, người giết ngươi là Đông Doanh đao thần Liêu Sinh Sát Thần. Uống. Người đao hợp nhất, bất tử tà đao. Giết. Trong nháy mắt Liêu Sinh Sát Thần cả người cùng trong tay trường đao cùng hai là một, biến thành một thanh tử y chẳng trề, tà khí xâm xâm yêu tà chi đao, tà đao thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đến Tống Khuyết trước mặt, sau đó lưỡi đao dựng lên, ô một tiếng rít lên, thẳng hướng Tống Khuyết chém bổ xuống đầu. Tống Khuyết thấy vậy, nhướng mày một cái, không chút do dự, một đao bổ ra, trong miệng mang theo mấy phần đáng tiếc phê bình nói, đao là không tệ, đáng tiếc vào tà lộ. 437. Chương 438, không gì hơn cái này. Sáu vị đại tông sư tại ngoài hoàng thành kịch liệt giao thủ, Minh giáo đại quân tại Hoàng Dược Sư mệnh lệnh lập tức từ hai lùi sang bên mở, để cho phương viên 10 dặm địa phương cũng để cho đi ra. Đồng thời cũng để cho đầu tường người Đông Doanh nhìn rõ ràng hơn. Làm ba vị Đông Doanh đại tông sư lúc xuất hiện, Abeno sẩy mẹ ấy là đầu tiên kịp phản ứng, hắn kích động luôn miệng hô lớn, chúng ta đại tông sư, chúng ta Đông Doanh đại tông sư. Hơn nữa một hồi liền xuất hiện ba vị, Đông Doanh tất thắng. Thiên hoàng bệ hạ bạn trở. Còn lại người Đông Doanh nhất thời cũng dồn dập kịp phản ứng, nguyên bản kinh hoàng trắng bệ sắc mặt trong nháy mắt biến thành kích động đỏ ửng, tất cả mọi người nằm ở lá chắn lỗ châu mai, dùng lực hướng về phương xa ba vị Đông Doanh đại tông sư gào thét kêu gào. Đại tông sư bạn trở, Đông Doanh tất thắng, Thiên hoàng bệ hạ bạn trở. Toàn bộ đầu tường người Đông Doanh đều nhiệt huyết sôi trào, tinh thần quần chúng phấn chấn, vừa mới hoảng sợ bao sâu, hiện tại kích động liền có mạnh bấy nhiêu mạnh, giống như kiếp sau trọng sinh đại hỉ, giống như đại nạn không chết điên cuồng, toàn bộ hoàng thành đều là một phiến vui mừng hưng phấn. Nhưng mà bọn họ hưng phấn vui sướng còn chưa kéo dài bao lâu, Đế Lăng Thiên liền giống như một cái ma thần một dạng đứng tại đỉnh đầu bọn họ. Ba cái đại tông sư, chắc hẳn Đông Doanh nội tình cũng không kém chính là như thế. Đế Lăng Thiên giống như vô tình thần linh một dạng mắt nhìn xuống toàn bộ Đông Doanh hoàng thành, lãnh đạm hai con mắt quét qua cuồng nhiệt đám người, trong nháy mắt giống như một đầu băng hà thác nước đổ vào tại người Đông Doanh đỉnh đầu. Sau đó một tiếng lạnh lùng cùng cực thanh âm tựa như sấm rền một dạng vang vọng tại chỗ có người Đông Doanh trong đầu, Đông Doanh bất kính, bản tọa đích thân đến phạt chi. Sở hữu Đông Doanh bất tính, giới hạn các ngươi trong nửa canh giờ tự sát tạ tội, nếu không, đại quân phá thành, chó gà không tha. Lãnh đạm uy nghiêm, bá đạo vô tình thanh âm giống như thiên thần chỉ lệnh, vang vọng tại chỗ có người Đông Doanh trong đầu, một ít thân thể yếu đuối người càng là trực tiếp bị chấn động thổ huyết đến cùng, càng thâm người tại đang lúc kinh sợ trực tiếp đi đời nhà ma cũng không phải số ít. Ngay cả khi là Abeno sẩy mẹ ấy những này tu vi đạt đến tông sư cảnh giới võ giả, cũng là khí huyết sôi trào, tâm thần động dao động, nguyên bản bởi vì Đông Doanh ba vị đại tông sư hiện thân mà tăng vọt sĩ khí cùng tâm tình vui sướng trong nháy mắt liền trở lại băng điểm. Toàn bộ Đông Doanh hoàng thành trong nháy mắt này tựa hồ cũng đình trệ một dạng, không gian cùng thời gian đều ngưng kết, ngay cả Phong Nhi đều lặng lẽ tránh né khối này tĩnh mịch đáng sợ địa phương. Thẳng đến một luồng tràn đầy phẫn nộ khí tức cường đại từ hoàng thành vị trí trung tâm nhất dâng lên, sau đó một tiếng quát lên từ đằng xa nhanh chóng kéo tới, chấn vỡ hoàng thành tĩnh mịch, thức tỉnh đã sắp muốn cho là mình đã chết Đông Doanh thần dân. Đế Lăng Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Đông Doanh Thiên Hoàng cạ rủ ổ xẹt mũ toàn thân Thiên Hoàng trang phục xuất hiện ở trên hoàng thành, trận mắt quá to. Đế Lăng Thiên lãnh đạm hai con mắt từ trên xuống dưới quét nhìn một lần vị này Đông Doanh Thiên Hoàng, sau đó giọng điệu hiếu kỳ hỏi, chính là ngươi phái người đi Trung Nguyên bắt cóc bản tọa nữ nhi? Cạ rủ ổ xẹt mũ nghe vậy, ngựa khí một hồi, sau đó chậm rãi nói, chuyện này có chút hiểu lầm, là Đoạn Lãng cái kia tặc tử mê hoặc với chấm, tự tiện hành động. Chấm vốn là một lòng cùng Đế giáo chủ kết minh, ai ngờ kia Đoạn Lãng uổng vắt chấm ý, tự tiện quấy rối Đế giáo chủ Thiên Kim, quả thực tội đáng chết vạn lần. cũng may hôm nay Đoạn Lãng đã bị Đế giáo chủ thân thủ chém giết, nếu không chấm nhất định đem hắn ngàn đao bầm thây, để chút mối hận trong lòng. Đế Lăng Thiên cười ha ha nói, quả thật như thế sao? Cả dù ổ sen mụ liếc mắt nhìn ngoại thành ba vị Đông Doanh đại tông sư bị đánh liên tục bại lui bộ dáng chật vật, trọng trọng gật đầu nói, đúng là như vậy. Cho nên, chấm cho rằng, Đế giáo chủ phải minh bạch, chuyện này ta Đông Doanh trên dưới quả thực vô tội, không bằng chúng ta dừng tay như vậy, nói một chút chuyện kết minh, như thế nào? Đế Lăng Thiên miệng hơi cười, hai con mắt băng lãnh, một bộ nhìn thẳng ngốc một dạng cười lạnh nói, khó trách ngươi dám phái người đi bắt cóc bản tọa nữ nhi, nguyên lai không phải mật ngươi có bao nhiêu lớn, chỉ là não quá ngu à? Cái gì? Cả dù ổ sen mù mặt liền biến sắc, nhìn đến Đế Lăng Thiên vẻ mặt tâm u, tràn đầy sát ý gần từng chữ một, ngươi đây là đang trêu cợt chấm sao? Đế Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm gật đầu, lạnh lùng nói, không sai, đùa bỡn chính là ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi khinh người quá đáng. Cả dù ổ sen mù hai con mắt lớn trừng, toàn thân khí thế giống như căm giận ngút trời hừng hực mà lên, toàn thân kim sắc kimono bay phất phới, xen lẫn tại hắn tức giận hét lớn bên trong, chấm hôm nay liền muốn để ngươi biết rõ, nơi này là Đông Doanh, ngươi là long muốn bàn chứ, là hổ muốn đang nằm, tại đây chấm mới là trời. Lời còn chưa dứt, cả dù ổ sen mù song trưởng chụp liên tục, mang theo một hồi gào thét lôi âm, thẳng hướng Đế Lăng Thiên trên thân công tới. Đế Lăng Thiên thấy vậy, cười lạnh một tiếng, cũng không tránh né, liền đứng tại chỗ, tay phải từ phía sau lưng rút ra, giơ tay lên một cái Đế Lâm quyền đánh ra. Đỏ ngầu quyền ấn chớp mắt liền đến, cùng cả dù ổ sen mù song trưởng gặp nhau. Rầm rầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một đạo hồng sắc sóng xung kích trong nháy mắt từ giữa không trung quét về phía đầu tường. Phốc. A. Sóng xung kích đảo qua một cái, đầu tường Đông Doanh binh mã trong nháy mắt thời phơi khắp nơi, kêu thảm thiết không ngừng. Trừ một ít AB no sẩy mẹ ấy loại tông sư này cao thủ có thể miễn cưỡng ngăn cản một ít bên ngoài, còn lại tiên thiên võ giả cùng phổ thông binh tốt cũng không hai bộ dáng, tất cả đều bị sóng xung kích đảo qua giết hết, một phiến máu thịt bé bét. Mà ngăn trở một làn sóng trùng kích AB no sẩy mẹ ấy và người khác càng là một khắc không dám chờ lâu, lập tức phi thân lùi hướng về xa hơn vị trí, rất sợ lại đến một đạo sóng xung kích, vậy bọn họ cũng liền muốn lập tức chết thảm đầu tường. Không quá nửa không cả dù ổ sẹn mú lại không có không lý đầu tường thảm trạng, hắn song trưởng xê dịch, nhìn đến Đế Lăng Tiên ha ha cười nói, đây cũng là ngươi Đế Lâm quyền. Cũng không gì hơn cái này. Xem ra quả nhiên vẫn là Đoạn Lãng bọn họ quá vô năng, chấp thái thiên tuyệt thủ vừa mới chỉ dùng bảy thành công lực, tiếp theo, ngươi liền chờ đợi cái xác không hồn đi. Tiếng nói vừa dứt, cả dù ổ sen mụ chân nguyên lưu động, quả nhiên khí thế lần nữa tăng lên, song trưởng quang mang lưu chuyển, đáng sợ khí tức không ngừng tản ra, cả dù ổ sen mụ, cười gần một tiếng, song trưởng đồng xuất, lần nữa tấn công về phía Đế Lăng Thiên. Mà Đế Lăng Thiên đối với cái này một cắt gọn giống như cũng không thấy một dạng, như cũng loại này đứng chắp tay đứng tại giữa không trung, vẻ mặt khinh miệt nhìn đến cả dù ổ sen mụ. Cả dù ổ sen mụ thấy vậy, hai con mắt thoáng qua một tia vui vẻ, chợt quát một tiếng, vung trưởng đột nhiên tăng tốc về phía trước, vang một tiếng rơi vào Đế Lăng Thiên trước người. Ầm. Đó là trưởng phong đánh hụt tiếng nổ, cả dù ổ sen mụ trước mắt Đế Lăng Thiên giống như một đạo thanh phong thổi một cái mà tán. Hư ảnh. Cả dù ổ sen mụ mặt liền biến sắc, vừa muốn lùi về sau, bên hai một cái bá đạo lãnh khốc thanh âm bất thình lình truyền đến, vừa mới bản tọa một quyền kia, chỉ dùng 3 phần lực a. Vang. Một cái tay truy đột nhiên đập vào cả dù ổ sen mụ đỉnh đầu, trong nháy mắt, cả dù ổ sen mụ giống như một đạo rơi xuống đất vỡ thạch, vang một tiếng nện vào hoàng thành lòng đất. Toàn bộ hoàng thành nhất thời giống như động đất một dạng, ầm ầm rung động, thanh thế to lớn. Toàn thành bách tính lung túng kêu khóc, không ngừng run rẩy. Một hồi lâu sau đó, khói bụi tàn đi, chỉ thấy mặt đất một cái ngàn mét phương viên hố sâu hắc động xuất hiện, từng đạo đáng sợ vết nứt càng là từ bốn phương tám hướng kéo dài mà ra, ngay cả cao 30 trượng thành tường đều phát ra tiếng rắc rắc vang lên, phủ đầy lớn bằng không thôi vết nứt, bị dọa sợ đến thành môn phụ cận binh mã càng là bờ mông nước tiểu lưu chuyển, lộn nhào một vòng trốn hướng về phương xa. 438. Chương 439, thần hàng. Phương xa người Đông Doanh nhìn tận mắt bọn họ thiên hoàng bệ hạ bị người tiện tay một quyền nện vào lòng đất, bọn chúng đều là vẻ mặt ngốc trệ, lòng tràn đầy tan vỡ. Cái này không thể nào. Thiên hoàng bệ hạ là có thần minh bảo hộ, làm sao sẽ bại đâu? Khó nói Ả Mạ Tệ Giạt đại thần cũng vứt bỏ chúng ta sao? Không thể nào. Ả Mạ Tệ Giạt đại thần là sẽ không rời khỏi chúng ta. Thiên hoàng bệ hạ là không bị thua. Không sai, thiên hoàng bệ hạ nhất định là lơ là. Thiên hoàng bệ hạ thì vô địch. Thiên hoàng bệ hạ tất thắng, thiên hoàng bệ hạ tất thắng. So sánh phổ thông người dân vô tri cùng điên cuồng, Đông Doanh đám võ giả tâm càng thêm băng lãnh. Vừa mới thiên hoàng bệ hạ không phải còn chiếm thượng phong sao? Làm sao sẽ một cái chớp mắt thì trở thành loại này? Là Đế Lăng Thiên tốc độ quá nhanh, Thiên hoàng bệ hạ bị đánh lén sao? Thiên hoàng bệ hạ cũng là đại tông sư à, hai người đều là đại tông sư, làm sao sẽ một hồi liền phân ra thắng bại đâu? Cái này nhất định là giả đi. Đế Lăng Thiên không thể nào lợi hại như vậy. AB đại nhân, ngươi nói là đi. Thiên hoàng bệ hạ nhất định sẽ thắng lợi, có đúng hay không? Đúng vậy à, AB đại nhân, ngươi là trong chúng ta tu vi cao nhất, nhất định so sánh chúng ta nhìn rõ ràng hơn, có phải hay không Thiên hoàng bệ hạ lơ là? Vẫn là Đế Lăng Thiên bị ổi đánh lén. Thiên hoàng bệ hạ nhất định sẽ thắng, có đúng hay không? Có đúng hay không a? AB no sẩy mẹ ấy mặc cho mọi người nắm kéo thân thể của mình, hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời Đế Lăng Thiên kia phách khí thân ảnh, trước mắt tựa hồ vẫn còn ở thả về lúc trước cả dù ổ sẹn mù bị một truy đập xuống hình ảnh. Đúng vậy à, đều là đại tông sư, thiên hoàng bệ hạ so sánh Đế Lăng Thiên càng là sớm tấn cấp vài chục năm, bất luận là tu vi độ sâu, vẫn là đối với đại tông sư cảnh giới năm giữ, đều hẳn đúng là thiên hoàng bệ hạ chiếm ưu a. Cho dù Đế Lăng Thiên là trung nguyên luyện võ thiên tài, có tự tạo ra Đế Lâm quyền, chính là thiên hoàng bệ hạ cũng là chúng ta Đông Doanh võ học kỳ tài a. Kia kinh thế hai tộc phái thiên tuyệt thủ càng là Đông Doanh thiên hạ đệ nhất kỳ công a. Đủ loại ưu thế gia trì, thiên hoàng bệ hạ làm sao có thể bại đâu? Thiên hoàng bệ hạ không thể nào bại a. AB no sẩy mẹ hai mắt nô ra, vẻ mặt giữ tợn thở hổn hển, tựa hồ nén giận nỗ lực muốn kêu lên một câu kia, thiên hoàng bệ hạ tất thắng. Chính là hắn kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, cổ họng giống như là bị kẹp lại một dạng, trừ tí tí tiếng vang, căn bản cứ gọi không ra một cái hoàn chỉnh chữ đến. Ầm. Ngay tại Đông Doanh mọi người như muốn phát cuồng thời điểm, bọn họ thiên hoàng bệ hạ rốt cuộc tại vạn chúng mong đợi phía dưới, dưới đất chui lên. Đế Lăng Thiên. Cả dù ổ sen mụ trung khí 10 phần tiếng giống giận dữ, để cho Đông Doanh trên dưới nhất thời dồn dập mừng rỡ không thôi, rất nhiều người càng là không ngừng hướng về phía người bên cạnh hô, ta biết ngay, thiên hoàng bệ hạ không bị thua. Thiên hoàng bệ hạ là A Mã Tệ Giạt đại thần hậu nhân, làm sao sẽ bại đâu? Thiên hoàng bệ hạ tất thắng. Toàn bộ Đông Doanh trong hoàng thành khí thế hướng theo cả dù ổ sen mụ gầm lên giận dữ, trong nháy mắt trở về lại đỉnh phong. Nhắc tới, vừa mới một truy, Đế Lăng Thiên chỉ là tiện tay nhất kích, thi hành chân nguyên không đến ngũ thành, cả dù ổ sen mụ tuy nhiên chật vật, nhưng mà với tư cách đại tông sư vẫn còn sẽ không có bị thương gì thế. Cho nên hắn mới có thể tràn đầy lửa giận, nguyên khí rồi rào dưới đất chui lên, nhưng mà đối mặt vừa mới bị người sống sờ sờ đánh vào lòng đất đục nhã, cả dù ổ sẻn mù đã triệt để nổi giận. Toàn thân đại tông sư chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng, nhàn nhạt kim sắc bên trong mang theo một luồng quỷ dị ánh sáng màu tím ngút trời mà lên, cả dù ổ sẻn mù toàn thân kinh khí chấn động, dính đầy bụi đất kimono cùng hoàng quan trong nháy mắt nổ tung bay ra, tiếp theo, hắn tung người mà lên, song trưởng dâng lên một luồng hào quang vàng tím, về phía trước đẩy một cái vài chục trượng lớn nhỏ từ kim cự trưởng nổ gian lôi âm, gào thét hướng về Đế Lăng Thiên mà đi. Cùng lúc đó, cả dù ổ sẻn mù tức giận quá to, Đế Lăng Thiên, ngươi đi chết đi. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, chân phải lăng không một sấp, vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ run rẩy mấy cái run rẩy. Cùng lúc đó, sau lưng hai tay di chuyển về phía trước, chậm rãi nâng lên, chân nguyên vận chuyển, đỏ ngầu quang mang đại thắng, nóng rực như lò, hai tay đột nhiên vung ra, một tiếng quát lên nói, Đế Lâm Thiên hạ. Một quyền, một trường, trong chớp mắt nổ vang đụng nhau, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo kinh khí bay loạn, từng vòng sóng xung kích tứ xứ càn quét, hai người dưới chân trên tường thành càng là huyết nhục vang tung tóe, gạch đá vang khắp nơi. Từng đạo vết nứt không ngừng lan ra đến toàn bộ thành tường, mắt thấy lại thêm một lần trùng kích, sợ rằng cả tòa vách tường đều muốn sụp xuống. Phúc. Một búng máu từ giữa không trung rơi xuống, cả dù ổ sẻn mù phi thân lui về phía sau hơn một trượng, lúc này mới lại lần nữa đứng lại, hắn chà chà khỏe miệng vết máu, vẻ mặt ngưng trọng nói, xem ra chấm quả nhiên là xem thường ngươi. Đế Lăng Thiên đạm nhiên tùy ý nói, túng các ngươi tiểu quốc, tự cao tự đại. Trong dự liệu sự tình, bất quá ngươi toái thiên tuyệt thủ bản tọa đã từng gặp qua, nếu như sẽ không có gì chiêu thức mới, bản tọa liền muốn đưa ngươi đi gặp ngươi ạ mạ tệ giả đại thần. Cả dù ổ sen mụ chăm chú nhìn Đế Lăng Thiên, trầm giọng âm lanh nói, chấm lại cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn, hiện tại dừng tay, bất luận là kết minh, hãy để cho các ngươi từ đấy an toàn rời khỏi, chấm đều có thể đáp ứng. Đế Lăng Thiên cười ha ha, tràn đầy lạnh như băng nói, từ các ngươi quyết định bắt cóc bản tọa nữ nhi một khắc kia trở đi, tử vong chính là các ngươi duy nhất điểm cuối. Cả dù ổ sen mụ cắn răng nói, thật muốn bức chấm lưỡng bại cầu thương hay sao? Đế Lăng Thiên khinh thường cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Cả dù ổ sen mụ nhìn đến Đế Lăng Thiên kia khinh thường bộ dáng, rốt cuộc triệt để từ bỏ ý định, hắn hít sâu một hơi nói, đã như vậy, Đế Lăng Thiên, chấm liền để ngươi xem, cái này Đông Doanh trời, rốt cuộc là cái dạng gì? Chấm phải để cho ngươi biết, cái này Đông Doanh thiên hạ, quyết không là ngươi một cái người Trung Nguyên có thể làm cản. Hướng theo cả dù ổ sẻn mù càng ngày càng lớn tiếng giống giận dữ, Đế Lăng Thiên chỉ cảm thấy toàn bộ Đông Doanh Hoàng thành đều run rẩy, chấn động. Tiếp theo, một luồng to lớn tử sắc khí tức từ Đông Doanh Hoàng cung ngút trời mà lên, trong nháy mắt đi tới cả dù ổ sẻn mù đỉnh đầu. Cả dù ổ sẻn mù một tiếng quát lên, ngút trời mà lên, trong nháy mắt dung nhập vào tại tử sắc trong sương mù. Tiếp theo tiếng sấm một dạng tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ hồ sụ đảo bầu trời, thần hàng. Hướng theo cả dù ổ sẻn mù thét to, to lớn tử sắc vũ khí trong nháy mắt bắt đầu hướng vào phía trong rút lại, trong chớp mắt, đầy trời tử sắc vũ khí đều vọt vào cả dù ổ sẻn mù trong thân thể, ngay sau đó hướng theo tử sắc vũ khí biến mất, trên bầu trời chỉ còn lại một cái hai con mắt tất cả đều là tà ý tử mang, huyết mạch xương ống chân cũng tất cả đều bị tử ý xâm chiếm cả dù ổ sẻn mù. Vậy mà lúc này cả dù ổ sẻn mù, chính là khí thế càng cường đại hơn, chỉ là đứng ở nơi đó, hư không đều nếp uốn, than khóc. Đế Lăng Thiên thấy vậy, hai con mắt ngược lại lộ ra mấy phần thú vị nói, đây cũng là các ngươi Đông Doanh thế sao? Vậy mà có thể mang thế dung nhập vào trong cơ thể. Loại này ngươi cũng sống không bao lâu đi. Cả dù ổ sen mụ đôi mắt màu tím tà ý đại thắng, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, khát máu một dạng quát tầm lên, đây đều là ngươi ép. Đế Lăng Thiên, chấm chính là chết, cũng trước phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chịu chết đi. 439. Chương 440, tuyên án. Đông Doanh trên hoàng thành không, toàn thân tử ý tràn trề cả dù ổ sen mụ, khí thế cuồng bạo, tà khí xâm xâm, một tiếng quát lên vang vọng phía chân trời, giống như ma thần thức tỉnh, đồng thời như quái thú khiếu thiên, toàn bộ trên hoàng thành không một phiến mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội, đơn giản là như thần ma giáng thế, yêu nghiệt hồi phục. Đế Lăng Thiên, chịu chết đi. Cả dù ổ sen mụ thét to như sấm, từng đạo tử sắc trong huyết quản giống như giang hà đang cuộn trào, sóng lớn đang lan lộn, từng đạo khí thế kinh thiên sắc đẹp lực lượng điên cuồng mà tôn trào, đại tông sư thực lực cộng thêm Đông Doanh cả nước chi thế gia trì, Đông Doanh tuyệt học toái thiên tuyệt thủ lấy thế không thể đỡ vô địch thái độ đánh về phía đối diện đạo thân ảnh kia. Ầm. Hư không kêu gào, sấm rền tiếng rít, cuồng phong bao phủ toàn bộ hoàng thành, gạch đá bay loạn, phòng cũng nhà sập, thậm chí rất nhiều người kêu thảm thiết bị cuốn thượng thiên không, sau đó giữa không trung khủng bố kinh khí bên trong bị lôi kéo thành từng mảng huyết nhục chi vũ. Đối mặt cái này trước giờ chưa từng có nhất kích, Đế Lăng Thiên lãnh đạm hai con mắt thoáng qua một tia hứng thú, còn có mấy phần mong đợi, sau đó lạnh rên một tiếng, thân hình phát một cái, tám đạo thân ảnh hiện ra, tiếp theo tám đạo thân ảnh nhanh chóng hai dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo cao mấy trượng xích diễm cự nhân, cùng lúc đó, một tiếng sấm rền một dạng thanh âm bá đạo vang vọng trời cao. Đế trấn Bắc Hoang. Xích diễm cự nhân hai tay nắm quyền, hướng về phía cả dù ổ sẹn mù công tới to lớn tử sắc trưởng ấn một tiếng bạo hống, hai tay giống như đánh trống một dạng ầm ầm đập xuống. Rầm rầm. Hai âm thanh cự nhân nổi trống một dạng tiếng nổ nổ vang tại toàn bộ đông doanh trên hoàng thành không, giống như là thần linh tiếng giống giận dữ trực tiếp nổ vang tại vô số người đông doanh trong đầu, trong nháy mắt chấn động đến mức mấy vạn đông doanh bách tính trực tiếp nao tương nước toát, mấy chục vạn người đông doanh thổ huyết thành ngu ngốc, còn lại đại bộ phận may mắn còn sống, còn thần trí rõ ràng, cũng là dồn dập trọng thương ngã xuống đất, thổ huyết không chỉ. Chỉ trong chớp nhoáng này, đông doanh trong hoàng thành bách tính đã chết tổn thương thảm trọng, có hơn một nửa đều ở thông hướng 4 vạn trên đường lớn. Phúc. Mặt đất máu chảy thành sông, giữa không trung cả dù ổ sẹn mù cũng là một ngụm tử sắc dòng máu phun ra, lăng không rút lui 6-7 bước, vẻ mặt không thể tin tưởng nói, không thể nào. Chấm làm sao sẽ bại? Cái này không thể nào. Hắn chính là gia chỉ toàn bộ đông doanh thế, thực lực tối thiểu để bạt 6-7 thành, làm sao có thể còn có thể bại đâu? Tại đông doanh trên khối thổ địa này, tại chính mình trong hoàng thành, chấm vậy mà bại bởi một ngoại nhân. Cái này không thể nào. Cả dù ổ sen mũ ngửa mặt lên trời gào thét, vẻ mặt điên cuồng, trên thân tử sắc mạch máu thậm chí đều muốn nổ tung mở dạng, hắn điên cuồng giống giận, chấm sẽ không thua. Chấm là vô địch. Song trưởng chân nguyên ngưng tụ, lần nữa hướng về Đế Lăng Thiên. Mà đối diện Đế Lăng Thiên chính là vừa cảm thụ cùng cả dù ổ sen mũ trong lúc giao thủ đối với thế tính toán, một bên Đế Lâm quyền từng nhát đánh ra, đem cả dù ổ sen mũ ép điên cuồng nổ hống, nhưng thủy chung không thể chiếm cứ một chiêu nửa thức thượng phong. Cuộc chiến đấu này một mực kéo dài gần một khắc đồng hồ, Đế Lăng Thiên rốt cuộc đem mình muốn tính toán giải đồ vật toàn bộ làm rõ ràng, ngay sau đó hắn nhìn về phía lần nữa vọt tới cả dù ổ sen mù, lanh đạm nói, nên kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, Đế Lăng Thiên thân hình thoát một cái, vậy mà lần thứ nhất chủ động ra chiêu công kích, thần võ vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đối diện Đế Lăng Thiên đột nhiên mất đi bóng dáng, nhưng mà phương xa quan sát AB No Sẩy Mệ ấy và người khác chính là một luồng lanh ý từ đáy lòng vọt lên, ở giữa Đế Lăng Thiên đạo này khiến vô số người lòng tràn đầy hoảng sợ, đã căn bản thăng không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cả dù ổ sen mù sau lưng, mà cả dù ổ sen mù lại giống như là một người đuôi mở dạng, đối với lần này không biết chút nào, vẫn còn ở vẻ mặt mờ mịt lúng túng tìm kiếm khắp nơi. Rốt cuộc, tại AB No Sei Mei ấy và người khác khẩn trương nhịp tim đập đều ngưng trong nháy mắt, cả dù ổ sen mù bất thình lình xoay người lại. Sau đó liền nhìn thấy chính mình khổ khổ tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như từ viễn cổ thời kỳ, liền đứng ở nơi đó một dạng, giống như một tòa cao vạn trượng tự thần, vĩnh hằng bất hủ chưa đứng ở nơi đó, lặng lặng, lạnh lạnh mắt nhìn xuống nhân gian, mắt nhìn xuống người đây. Hắn chậm rãi giơ lên một cái trắng nõn như ngọc bàn tay, nắm chặt thành quyền, hướng phía dưới một đạo, nổ vang lôi âm bên trong, lãnh đạm lãnh khốc thanh âm. Giống như thần linh phán phạt vụ vụ rung động, bản tọa, ban ngươi tội chết. Ầm. A. Cả dù ổ sen mù căn bản không kịp trốn tránh ngăn cản, một tiếng âm thanh kêu thê lương thảm thiết bên trong, cả dù ổ sen mù giống như lưu tinh truy mã, gào thét đập về phía mặt đất. Ầm. Khói bụi nổi lên bốn phía, mặt đất một trận rung động, phương viên ngàn mét bên trong không ngừng vang dội răng rắc thanh âm, từng đạo như lưới nện một dạng vết nứt lan tràn ra, sở hữu miệng lưỡi khô không khốc nhìn về phía chỗ đó. Đế Lăng Thiên. Cơ hồ hô hấp sau đó, khói bụi phân tán bốn phía, cả dù ổ sen mù sát ý trùng thiên, giống giận từ trong hố sâu hướng mặt đất. Phương xa AB No Sẩy Mệ ấy và người khác trợn mắt hốc mồm nhìn đến, chỉ thấy cả dù ổ sen mù áo quần rách nát, tóc dài phi vũ, từng đạo vết máu màu tím từ đỉnh đầu xẹt qua, phủ đầy toàn bộ gò má, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm trọn dữ tợn đáng sợ. Nhưng mà cả dù ổ sen mù vừa mới nhảy lên giữa không trung, muốn xông lên, đột nhiên một vệt bóng đen trước mắt, một luồng khí thế bằng bạc, mang theo khủng bố nhiệt độ từ trên trời rơi xuống, thần linh một dạng lạnh lùng thanh âm bá đạo lại vang lên lần nữa, phần tiền châu hải. Ầm. Giống như trời long địa che nặng như áp trước mắt, để ép hắn ngay cả hô hấp đều vô cùng gian nan. Khủng bố nhiệt độ càng là thật giống như phải đem hắn miễn cưỡng luyện hóa một dạng, từng luồng tử huyết từ miệng hắn, mũi lỗ tai, thậm chí là ánh mắt trong lỗ chân lông chảy ra, sợ hãi tử vong đống nhiên kéo tới, cả dù ổ sẹn mù giữ tợn sắc mặt trong nháy mắt hóa thành tràn ngập sợ hãi. Đại nhân, cứu ta a! Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai từ cả dù ổ sẹn mù trong miệng truyền ra, để cho dơ trưởng mà xuống Đế Lăng Thiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mà ngay tại lúc này, lưỡng đạo khí thế kinh khủng đột nhiên từ Đông Doanh Hoàng Cung bên trong cấp tốc bay tới, một tiếng quát chói tai càng là lập tức nổ vang truyền đến, dừng tay. Đế Lăng Thiên lãnh đạm hai con mắt nhìn đến nhanh chóng chạy tới hai người, trong tay quyền ấn tung tích chi thế không chút nào chưa giảm. Ầm. Cả dù ổ sen mù phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, toàn thân kinh mạch xương cốt cũng chịu không đỉnh đầu khủng bố áp lực cùng nhiệt độ, trong nháy mắt toàn thân giấy lên đại hỏa, xương cốt huyết nhục dồn dập cháy mềm mại, từng đạo tử sắc bị buộc ra ngoài thân thể, tiêu tán ở trong không khí, âm thanh kêu thê lương thảm thiết âm thanh chấn động khắp nơi, ngay AB No Sẩy Mệ ấy và người khác càng là toàn thân đều tại không nhịn được run lên. Lớn mật. Đáng chết. Cấp tốc bay tới hai người mắt thấy Đế Lăng Thiên hướng bọn hắn quát bảo ngưng lại vậy mà thờ ơ bất động, vẫn còn tiếp tục tạo áp lực, hẳn là muốn miễn cưỡng đem cả dù ổ sẹn mũ luyện hóa cái sắc không hồn, hôi phi yên diệt. Nhất thời hai người giận dữ không thôi, trong nháy mắt vọt tới Đế Lăng Thiên trước người, nhưng mà nhìn trước mắt cảnh tượng, hai người lại không có cách nào động thủ giải cứu, bởi vì cả dù ổ sẹn mũ đã huyết nhục tan rã một dạng, xương cốt toàn thân không ngừng nổ vang, bất cứ lúc nào ở tại tan vỡ chôn vùi tại bên dưới, lúc này bọn họ chỉ cần vừa động thủ, tùy tiện một chút sóng xung kích cũng chờ đem cả dù ổ sẹn mũ trực tiếp nổ thành cho bụi. Cho nên, lúc này có thể cứu cả dù ổ sen mù, chỉ có Đế Lăng Thiên phối hợp, chậm rãi thu hồi chiêu thức, sau đó để cho huynh đệ bọn họ đón lấy trị liệu mới có thể a. 440. Chương 441, kinh hỉ. Đông doanh trong hoàng thành, người đông doanh nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai vị đại tông sư cũng là vẻ mặt mờ mịt, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phản ánh qua đây, mặc kệ hai người này là ai, chỉ cần bọn họ là đứng tại đông doanh bên này, tự nhiên chính là tốt nhất tin tức. Đế Lăng Thiên nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình hai người, một cái thân hình phổ thông, trên người mặc một bộ trường bào màu lam, y phục phần lưng kết có 8 cái vạt áo. Trên quần áo ấn đầy tương tự ký hiệu bắt quái hình ảnh. Gương mặt khá viên, tiểu tóc phổ thông, đầu sau đó bó có mấy cái tiểu biện, cũng không giống như là người Đông Doanh ăn mặc, có cùng người Trung Nguyên phong cách có chút khác hẳn. Mà đổi thành một người liền nổi bật nhiều, hắn toàn thân quần dài màu đen, nửa người trên chỉ phi một kiện màu trắng đoản quái, vóc dáng khôi ngô, bắp thịt toàn thân bên ngoài khuyết trường, giống như chính thức còn sống ma thần một dạng khủng bố. Đế Lăng Thiên, thả người đi. Vóc dáng khôi ngô giống như ma thần một dạng nam tử mệnh lệnh một dạng quát lên, miễn là ngươi thả cả dù ổ sen ngủ, ngươi tại Đông Doanh trên đảo sở hữu hành động, chúng ta liền không nhắc chuyện cũ. Đế Lăng Thiên ha ha cười lạnh, nhìn về phía hắn lạnh đạm nói, bản tọa muốn giết người, không người nào có thể cứu được. Bản tọa muốn làm việc, cũng không có ai có thể ngăn cản được. Về phần bản tọa làm qua sự tình, càng không cần quan tâm bất luận người nào thái độ. Ngươi một cái ác quỷ đồ vật, cứu không cứu, lại có thể thế nào? Quả nhiên thật can đảm. Khôi ngô nam tử một tiếng quát lên, sau đó đưa ra một cái độ dày như gậy gỗ ngón tay điểm hướng về Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, dám như vậy cùng ta đại ma thần người nói chuyện, không có một người có thể sống nhìn thấy mặt trời ngày mai. Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, có đúng không? Kia vừa vặn, dám dùng ngón tay nhắm ngay bản tọa người, cũng cho tới bây giờ không có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời khỏi. Ha ha ha. Lão kia liền ở ngay đây, ngươi qua đây nha. Đại ma thần khiêu khích giận dữ hét. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, tay phải chân nguyên lưu chuyển, nói, chờ bổn tọa trước tiên diệt cái này cứt chó thiên hoàng. Chờ một chút. Đại ma thần bên cạnh người áo lam chắp tay nói, đế giáo chủ, ngươi cùng Đông Doanh sự tình, chúng ta cũng nghe nói một ít. Người Đông Doanh làm bậy ngươi nữ nhi, tự nhiên đáng chết, chính là hôm nay ngươi nữ nhi không đáng ngại, Đông Doanh người đã chết tổn thương thảm trọng, những ngày qua sợ rằng có trên trăm vạn người Đông Doanh chết thảm tại mỗi cái trên đảo, hôm nay cả dù ổ sẹn mù cũng bị ngươi đánh toi thoát, thiên hạ này tất cả mọi người cũng thấy được ngươi lựa giận, không bằng chỉ nhìn tại huynh đệ chúng ta mặt mũi, lưu cả dù ổ sẹn mù một mệnh, cho Đông Doanh bách tính một con đường sống, ngày sau đại tranh chi thế mở ra, có lẽ đại gia còn có thể dắt tay kết minh đâu. Đế Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên một vệt đường cong, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi đến lúc đó nói chuyện êm hay, nói cũng có mấy phần đạo lý. Người áo lam nhất thời cười nói, không dám không dám, đại gia hòa hòa khí khí, kết giao bằng hữu sao? Đế Lăng Thiên chính là đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn đến dưới thân cả dù ổ sẹn mù lanh đạm nói, đáng tiếc, bản tọa nói phải bàn cho hắn cái chết, há có thể nói không giữ lời. Tiếng nói vừa dứt, hữu quyền đột nhiên hướng phía dưới đè một cái, phanh một tiếng vang trầm đục, Đông Doanh Thiên Hoàng cả dù ổ sẹn mù trong nháy mắt hóa thành một mảnh bụi bay, phiêu tán giữa thiên địa. Mà Đế Lăng Thiên chính là thu quyền nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, huống chi, các ngươi lại là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt bản tọa vì là Đông Doanh cầu tha thứ. Người áo lam nhìn đến hôi phi yên diệt cả dù ổ sẹn mù, hồi lâu, thở dài một tiếng, hướng về phía Đế Lăng Thiên lắc đầu nói, đế giáo chủ, ngươi không nên a. Đế Lăng Thiên cười ha ha, trong đôi mắt sát khí tràn ra nói, có đúng không? Một chữ cuối cùng vừa vặn ra khỏi miệng, Đế Lăng Thiên liền đột nhiên một quyền đánh về phía bên trái hư không. Ầm. Lăng không nổ vang, tiếng sấm cuồn cuộn, đại ma thần đột nhiên từ phía trước vài mét hiện thân, sau đó cười gằn, một quyền đánh ra, kia cực lớn quyền ấn gào thét mà ra, bên trên sấm sét vang dội, giống như lôi thần bảo khí một dạng gào thét đánh vào Đế Lăng Thiên quyền ấn tiến lên. Ầm. Đỏ ngầu quang mang cùng lôi điện nổ vang không có bất kỳ hoa tiếu đụng nhau, trong nháy mắt giống như thần linh tại giao thủ mở dạng, phong vân biến sắc, thiên địa ảm đạm, lôi điện ngang trời, thiên hỏa giáng thế, một phái hủy thiên diệt ngày khủng bố cảnh tượng. Mạn Thiên Ô Vân đều bị cái này nổ tung sóng xung kích đánh thất linh bát lạc, phụ cận người áo lam đều không được lui về phía sau một đoạn khoảng cách, về phần phụ cận người Đông Doanh đã sớm tại lúc trước trong đại chiến chết sạch, ngược lại kia sừng sững thành tượng, rốt cuộc không nhịn được một lần lần bị đại tông sư kình khí nơi xâm nhập, vang một tiếng vang thật lớn, ngã xuống. Mà tại ầm ầm trong tiếng nổ, đại ma thần thân ảnh hiện ra, nhếch miệng điểm nhiên nói, phải là. Đế Lăng Thiên thân ảnh lập tức cũng xuất hiện ở giữa không trung lạnh lùng nói, có phải hay không, hỏi trước một chút bản tọa nắm đấm. Vừa nói, một quyền đánh ra, lần nữa tiến lên. Đại ma thần cười gần một tiếng quát lên, to bằng cánh tay lôi điện quấn quanh hai tay, hồn thiên tứ tuyệt bên trong chập lôi quyền thế toàn lực bạo phát, vung quyền tiến lên đón, nhất thời, ầm ầm tiếng vang lớn ở trên trời không ngừng vang dội. Phương xa mọi người nhìn trời không, nhưng căn bản không thấy được nhân ảnh, chỉ có thể nhìn được một đạo đỏ ngầu quang mang cùng một tia chớp chi lực không ngừng bay ở trên trời mặc dù, một hồi biến mất, một hồi xuất hiện, mỗi lần hai người đụng nhau, phải là sấm sét cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Người áo lam đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời giao chiến hai người, dần dần nhíu mày, người khác không thấy rõ quá trình cụ thể, nhưng mà hắn lại có thể, cũng chính vì vậy, trong lòng của hắn không nhịn được khiếp sợ bất ngờ, Đế Lăng Thiên vậy mà chiếm thượng phong. Một cái tấn cấp đại tông sư mới ngắn ngủi mấy tháng người, làm sao có thể là bọn họ những này tại đại tông sư cảnh giới dừng lại mấy trăm năm người đối thủ? Không chỉ là người áo lam khiếp sợ, giữa không trung đại ma thần đồng dạng lòng tràn đầy không hiểu cùng phẫn nộ. Hắn đại ma thần tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, không muốn vậy mà sẽ bị một cái hậu bối bức đến tình cảnh như vậy. Rõ ràng chân nguyên hắn càng thêm hùng hậu, rõ ràng hắn tuyệt học uy lực càng mạnh hơn một chút, rõ ràng phải chiếm thượng phong là hắn, chính là vì là tình huống gì sẽ như này khác thường. Đặc biệt là hướng theo hai người lúc giao thủ giữa càng lâu, đối phương không chỉ không có bất kỳ thương thế, chân nguyên cũng là không có chút nào hao tổn dấu hiệu, ngược lại thì chính hắn mỗi một lần tiếp nhận lực phản chấn càng ngày càng mạnh, hơn nữa mỗi lần tới gần, trên người đối phương kia nóng rực nhiệt độ, không chỉ biết giảm bớt tốc độ của hắn, còn có thể tăng tốc chân nguyên hắn tiêu hao, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đóng lại, nhưng mà từ lâu rồi, trùng trùng điệp điệp thêm. Nữa xuống sản sinh hậu quả chính là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục như thế liên tiếp tục kéo dài, kia thắng bại há lại không rất rõ ràng sao? Không thể nào. Ta đại ma thần tuyệt sẽ không thua ở một cái hậu bối tiểu tử. Đại ma thần trong tâm nổi giận gầm lên một tiếng, hồn thiên tứ tuyệt thúc dục đến mức tận cùng, cũng không để ý cái gì chân nguyên tiêu hao, hắn nhất định phải tại chân nguyên hao hết lúc trước giết cái này tự phụ đáng chết quỷ dị hậu bối. Đế Lăng Thiên chính là càng đánh hai con mắt càng sáng, vốn cho là Đế Lâm Quyền đã rất khó tăng lên nữa, nhưng mà hôm nay cùng cái này đại ma thần nhất chiến, lại khiến cho hắn nhìn thấy đem Đế Lâm Quyền lần nữa để bạt hy vọng. Ngay sau đó, hắn cũng triệt để thả ra, đem Đế Lâm Quyền phát huy tinh tế, muốn lợi dụng cái này hiếm thấy ma đao thạch, tốt tốt ma luyện chính mình quyền pháp. 441. Chương 442, vây công. Đế Lăng Thiên phải lấy đại ma thần vì là ma đao thạch để bạt chính mình quyền pháp, nhưng mà với tư cách ma đao thạch đại ma thần tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, điên cuồng muốn nghịch chuyển cục diện, đáng tiếc thời gian kéo dài càng lâu, cục thế liền đối với hắn càng bất lợi. Người áo lam ở một bên đối với cái này một cắt nhìn rõ ràng, rốt cuộc hắn cau mày một cái, tung người mà lên, không nói tiếng nào, trực tiếp một trường vô hướng về Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên tuy nhiên cùng đại ma thần giao thủ, nhưng mà bên cạnh có một vị đại tông sư nhìn chằm chằm, đương nhiên sẽ không có một khi phòng bị, bất quá người áo lam xuất thủ đột nhiên, tốc độ vừa nhanh, cho dù Đế Lăng Thiên nhanh chóng vung quyền ngăn cản, như cũng bị chấn động đến mức rời khỏi mấy bước, khí huyết sôi trào. Đế giáo chủ thần công bất phàm, nguyên bản chúng ta là có thể làm bạn, nhưng là ngươi thân thủ hủy cái này một xí. Cho nên, chớ có trách ta Tiếu thị huynh đệ không tuân theo quy củ, ngươi giết cả dù ổ sen ngủ, hủy chúng ta tại Đông Doanh bố trí, cái này một cát, dĩ nhiên là cần đại giới. Người áo lam cùng đại ma thần chia làm hai bên đem Đế Lăng Thiên kẹp ở giữa, toàn thân khí thế cấp tốc tăng vọt, so với trước kia cả dù ổ sen ngủ càng mạnh hơn một tầng, cùng Đế Lăng Thiên lúc này khí thế cơ hồ là tương xứng. Đế Lăng Thiên nhìn đến người áo lam hùng hậu khí thế, lại liếc mắt nhìn cơ hồ so sánh người áo lam yếu mấy thành đại ma thần, người áo lam tựa hồ biết rõ Đế Lăng Thiên nghi hoặc, một bên thúc giục chân nguyên, vừa nói, đại ca ta luyện tập công pháp đặc thù, thời điểm ban ngày tối đa chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong bảy thành công lực, cho nên, ngươi không cần tự đắc, nếu là ở buổi tối, chỉ bằng vào đại ca ta hồn thiên tứ tuyệt, liền cũng không phải ngươi có thể tùy tiện đối phó. Đế Lăng Thiên nghe vậy đăm chiêu liếc mắt nhìn người áo lam cùng đại ma thần càng là gầm lên một tiếng nói, Tiếu Ngạo Thế, hãy bất nói nhảm đi, trước hết giết cái này khoa trương hậu bối lại nói. Tiếu Ngạo Thế cười nhạt một tiếng, nâng tay lên mà lên, nói, Đế giáo chủ chắc hẳn tại Trung Nguyên kiến thức qua ta vị kia bất hiếu đệ tử chuẩn nhân Thiên ẩn vạn đạo Sâm La, nhưng mà lão phu phải nói cho ngươi phải, chuẩn nhân Thiên ẩn vạn đạo Sâm La còn chưa luyện đến nhà, lão phu một trưởng này mới là chân thật nhất chính vạn đạo Sâm La, Đế giáo chủ phẩm định một ít đi. Tiếu Ngạo Thế động thủ giữa vẫn như cũ một phái tùy ý bộ dáng, thật giống như đang cùng hảo hữu luận bàn mở dạng, một phái ôn hòa, chính là giải người khác biết rõ, đây là một vị không chút nào lợi người đặc biệt lợi mình ích kỷ lãnh huyết người. Giống như lúc này lời hắn ôn hòa, trong tay chiêu thức chính là không có một chút nhân từ, từng chiêu độc ác, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hướng về phía Đế Lăng Thiên muốn hại chết huyệt mà đi, hoàn toàn chính là một bộ phải đem Đế Lăng Thiên toi ở dưới trưởng lãnh khốc vô tình địa bộ. Tiếu Ngạo Thế động thủ, đại ma thần Tiếu Kinh Thiên cũng không có nhàn rỗi, hai người vốn là huynh đệ, liên thủ vây công càng là phối hợp ăn ý, Đế Lăng Thiên sử dụng ra toàn thân giải số, đem công lực thúc dục đến mức tận cùng, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở hai người điên cuồng công kích. Nguy hiểm như thế thời khắc, đã lâu không có gặp phải, lần trước hắn bị người bức cảm nhận được mùi vị tử vong thời điểm, vẫn là trừ ma đại hội, bị quần hùng vây công thời điểm. Hôm nay hắn tấn cấp đại tông sư, nguyên tưởng rằng thiên hạ này lại không có người có thể nguy hiểm đến chính mình, nhưng mà Tiếu thị huynh đệ nói cho hắn biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đế Lăng Thiên cảm thấy rất tốt. Hắn thậm chí có nhiều chút cảm tạ cái này Tiếu thị huynh đệ, nếu không là bọn họ, chính mình làm sao có thể biết rõ Đế Lâm Quyền còn có để bạn không gian, nếu không là bọn họ, chính mình khi nào có thể cảnh tỉnh đoạn này thời gian lười biếng. Đại tông sư không phải điểm cuối, giết một cái đế thích thiên, cũng không phải liền thật có thể tại thiên hạ vô địch. Đế Lăng Thiên khỏe miệng xuất hiện vết máu, trên thân bắt đầu bị quyền trưởng bắn trúng, thậm chí ngay cả tốc độ đều tựa hồ đang giảm xuống, nhưng mà ánh mắt hắn lại càng ngày càng sáng, hắn cũng không có dùng Đế Lâm Quyền uy lực cường đại nhất kia hai chiêu, mà là một mực lấy hắn lúc đầu sáng tạo một chiêu kia Đế Lâm Thiên Hạ cùng phổ thông Đế Lâm Quyền tình đối địch. Thậm chí, đánh, khỏe miệng của hắn cong lên một cái đường cong, trong tâm cổ kia hưng phấn cùng nhiệt huyết sôi trào cảm giác tựa hồ đã muốn từ trong thân thể hắn bạo xuất đến một dạng. Tiếu thị huynh đệ thấy vậy, có chút suy nghĩ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, liếc nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, tâm lý đều chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải ở chỗ này giết người này, nếu không ngày sau phải là một cái đại địch. Ngay sau đó hai người cùng nhau quát lên lên tiếng, lần nữa tăng nhanh tấn công về phía Đế Lăng Thiên tốc độ, mà hướng theo bọn họ công kích tăng nhanh, Đế Lăng Thiên tình thế càng ngày càng nguy cơ. Rầm rầm rầm, bành bành bành. Đế Lăng Thiên lần nữa bị hai người quyền trưởng đồng thời bắn trúng, rời khỏi xa mấy mét, khóe miệng tuôn trào vết máu, mà Tiếu thị huynh đệ cũng là thân thể lắc lư, bọn họ đồng thời cũng mỗi người bị Đế Lăng Thiên một quyền, để bọn hắn sắc mặt càng khó coi phải, bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng Đế Lăng Thiên quyền kính tại một lần lần đệ bạt, tuy nhiên mỗi một lần đệ bạt đều rất yếu ớt, nhưng mà lại yếu ớt đệ bạt, có đầy đủ nhiều điệp gia tích lũy về sau, cũng có thể từ lựa biến, hoàn thành biến chất. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ, cũng không thể để cho Đế Lăng Thiên quyền kính trên người bọn hắn phát sinh cuối cùng biến chất. Hai người không ngừng chạy chút nào, thân hình thoát một cái, lần nữa dẫn đến âm bạo hướng về Đế Lăng Thiên, mà Đế Lăng Thiên cảm thụ được thương thế trong cơ thể, biết rõ cứng rắn đi nữa tiếp tục gánh vác liền muốn thật bị thương đến nguyên khí. Ngay sau đó, nguyên bản chậm rãi tốc độ đột nhiên lần nữa khôi phục đỉnh phong, hắn thân hình thoát một cái tránh thoát hai người giáp công, cùng lúc đó, băng lãnh quát lên âm thanh truyền về hoàng thành bên ngoài. Các ngươi còn muốn bản tọa chờ bao lâu? Ngoài hoàng thành, một đạo bước lui Liễu Sinh Sát Thần Tống Khuyết ngẩng đầu nhìn về phía trong hoàng thành Đế Lăng Thiên, cất cao giọng nói, giáo chủ đợi chút, Tống Mộ tới cũng. Dứt tiếng, Tống Khuyết bội đao giơ lên, một luồng sắc bén, cương mãnh, không gì không phá đao cương ngút trời mà lên, đỉnh đầu mấy cái đóa bạch vân trong nháy mắt bị đao khí xoắn nát. Đối diện Liêu Sinh Sắt Thần thấy vậy, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một chai dịch thể hướng trong miệng một rót, sau đó đôi môi, hai con mắt một phiến tử ý, toàn thân công lực tăng vọt, một tiếng quát lên, bất tử tà đao. Giết. Tống Khuyết đầu chưa thấp hơn, mắt chưa nghiêng, nhấc tay một đao rơi xuống, trong nháy mắt một đạo trong suốt đao khí xẹt qua phía chân trời, trên chiến trường vạn binh kêu gào, giữa không trung một tiếng vang thật lớn, Tiếp theo răng rắc một tiếng giòn vang, Tống Khuyết đã giơ đao dọc trong hoàng thành, mà tại phía sau hắn giữa không trung, một thanh dài hơn một trượng, tử ý xâm xâm yêu tà chi đao giống như tấm gương một dạng, rào một tiếng thoái. Vành! Trường đao nứt toát, rơi xuống giữa không trung đột nhiên hóa thành đầy trời mưa máu, tanh hôi trùng thiên. Ngay tại lúc đó, ngoài hoàng thành một chỗ khác chiến trường Thạch Chi Hiên một bên mặt đầy âm u liếc mắt nhìn trong hoàng thành Đế Lăng Thiên, một bên huyễn ma thân pháp kéo ra, trong nháy mắt khắp trời đều là hàn bóng dáng, mà hắn chân thân chính là giơ bất tử ấn pháp, lặng yên không một tiếng động đến Đông Doanh đại tông sư Liếu Xanh Nhất kiếm sau lưng, một cái ngay đầu chụp xuống, trong nháy mắt liền đem Liếu Xanh Nhất kiếm đánh cái xác không hồn. Giải quyết đối thủ, Thạch Chi Hiên trầm mặt, bước chân nặng nề hướng trong hoàng thành đi tới, trong tâm ngăn không được đem Tiếu thị huynh đệ mắng một cá cầu hết phún đầu, hai người liên thủ lâu như vậy đều không giết được một cái Đế Lăng Thiên, thật là hai cái phế phẩm, ngu ngốc, đồ con lợn. 442. Chương 443, im bặt mà dừng. Ầm. Đông Doanh trong hoàng thành, kịch liệt tiếng nổ lần nữa truyền đến từ giữa không trung, Đế Lăng Thiên phi thân rời khỏi sóng xung kích phạm vi, Tiếu thị huynh đệ cũng tung người tránh né, song phương lần nữa kéo ra xa mấy mét khoảng cách. Cùng lúc đó, Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên thân hình thoát một cái đã đến Đế Lăng Thiên bên hông, hai người chắp tay một cái nói, "Giáo chủ." Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, lại về phía sau liếc mắt nhìn cao mày nói, "Nô Minh đâu?" Tống Khuyết nói, "Đại khái còn muốn nửa canh giờ có thể đến đây đi." Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, "Phế phẩm." Đối diện Tiếu thị huynh đệ nhìn đến khí tức phồn thịnh, thanh thế kinh người Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên không khỏi nhíu mày. Nếu như chỉ có hai người này, huynh đệ bọn họ có thể tự dốc hết sức chấn áp, chính là hôm nay không chỉ nhiều một cái thực lực mạnh hơn Đế Lăng Thiên, chỉ nửa canh giờ nữa còn có thể nhiều một cái đại tông sư. Đến lúc đó hai anh em họ người liền muốn đối mặt bốn vị đại tông sư vây công, cho dù khoảng cách trời tối không xa, chính là vừa nghĩ tới Đế Lăng Thiên kia càng ngày càng mạnh quyền pháp, hai người tâm lý liền không nhịn được có chút bất an. Ngay sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, người áo lam Tiếu Ngạo Thế lên tiếng nói, "Đế Lăng Thiên, cuộc chiến hôm nay liền đến đây kết thúc, cái này Đông Doanh chúng ta liền nhường cho ngươi, bất quá tương lai còn dài, đại tranh chi thế bên trong, chúng ta sau này gặp lại." Nói xong, Tiếu thị huynh đệ trực tiếp tung người liền muốn rời khỏi, Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt ngăn ở hai người trước người, nói, "Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, có thể hỏi qua bản tọa đồng ý không?" Đại ma thần trợn mắt nhìn nói, "Đế Lăng Thiên, không muốn cho thể diện mà không cần." Cút ra. Vừa nói một quyền đánh ra muốn bức lui Đế Lăng Thiên, Đế Lăng Thiên thân hình thoát một cái trong nháy mắt tránh ra, nhưng mà chẳng kịp chờ hai người xung ra, Tống Khuyết đao cương, Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp đã đồng thời từ phía sau công tới. Tiếu thị huynh đệ gầm lên một tiếng, lại không quay đầu lại, mà là để tay sau lưng ra chiêu ngăn trở đánh tới công kích, sau đó dựa vào đối phương kinh lực, liền muốn tăng tốc xung ra. Ầm. Người áo lam Tiếu Ngạo Thế tung người đã tại 7-8 trượng bên ngoài, nhưng mà vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy đại ca hắn đại ma thần Tiếu Kinh Thiên lại bị Đế Lăng Thiên một quyền ngăn ở tại chỗ. Tiếu Ngạo Thế đón đến, một tiếng quát lên, tung người trở lại, Đế Lăng Thiên một bên để cho Thạch Chi Hiên đi cuốn lấy Tiếu Ngạo Thế, một bên cùng Tống Khuyết liên thủ đem đại ma thần đánh liên tiếp lui về phía sau, nộ hống không ngừng. Tiếu Ngạo Thế bị Thạch Chi Hiên cuốn lấy, không khỏi phẫn nộ quát, "Đế Lăng Thiên, ngươi thật muốn cùng ta huynh đệ không chết không thôi sao?" Đế Lăng Thiên cười ha ha, từng quyền đánh về phía đại ma thần, sau đó lạnh giọng nhìn về phía Tiếu Ngạo Thế nói, "Các ngươi trước tiên có thể động thủ, nhưng là lúc nào kết thúc, bản tọa nói tính toán." Bị Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết ép không ngừng lùi lại đại ma thần, phẫn nộ quát tầm lên, "Đế Lăng Thiên, ngươi sẽ hối hận." Đế Lăng Thiên lãnh đạm nở nụ cười nói, "Bản tọa cả đời còn chưa bao giờ thể nghiệm qua cái gì gọi là hối hận, ngươi nếu là có thể giúp bản tọa đạt thành mong muốn, đến lúc đó có thể tính ngươi một công." Cảm nhận được Đế Lăng Thiên cái này hậu bối xem thường, đại ma thần nổi giận phừng phừng, gào thét không ngừng, nhưng mà ban ngày công lực vô pháp phát huy đến đỉnh phong, lúc trước lại tiêu hao rất nhiều chân khí, lúc này bị hai người giáp công, càng là tiêu hao rất lớn, để cho hắn tuy nhiên lòng tràn đầy lửa giận, nhưng căn bản vô lực phát tiết. Tống Khuyết một đao lại một đao trừ ra, tuy nhiên cùng Đế Lăng Thiên là lần thứ nhất liên thủ, nhưng mà hai người đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, phối hợp lẫn nhau càng là không có chút nào không lưu loát cảm giác, càng đánh càng ăn ý, rất nhanh đại ma thần trên thân liền xuất hiện từng đạo vết thương. Đại ma thần cũng sắp quên chính mình lần trước thụ thương là lúc nào sự tình, cảm thụ được trên thân thể từng trận cắt đứt đau đớn, hắn triệt để điên cuồng, trong miệng giống giận, "Lão tử muốn giết ngươi." Chẳng nó ngàng gì tới hướng về Tống Khuyết. Nhưng mà hắn nâng bàn tay lên còn chưa rơi xuống, đột nhiên lòng bàn tay chân khí một tiết, một luồng so sánh vừa mới bị đao cắt càng cảm giác đau thấy đâm thẳng đáy lòng, đại ma thần phát ra một tiếng phẫn nộ tới cực điểm nộ hống, quay đầu nhìn lại, chính mình ngón trỏ phải vậy mà tận gốc mà đứt, từng luồng dòng máu chính giống như suối phun một dạng vai hướng giữa không trung, mà tại phía sau hắn cách đó không xa, Đế Lăng Thiên lấy đỏ ngầu chân nguyên bao quanh kia đoạn bị đứt rời. Tay khủng bố dưới nhiệt độ, cái kia bị đứt rời tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi thiêu đốt, hòa tan, cuối cùng hóa thành hư vô. Vừa mới ngươi chính là dùng cây này ngón tay nhắm ngay bản tọa đi. Bản tọa nói qua, đây là phải trả giá thật lớn. Đế Lăng Tiên vẻ mặt đạm nhiên lạnh lùng nói. Đại ma thần cắn răng, đỏ mắt, dùng tay trái bên tay phải đoạn chỉ nơi dùng lực nhấn một cái, một luồng lôi điện lấp lóe về sau, đoạn chỉ nơi mùi thịt tràn ra, hắn điên cuồng đã biến mất, nhưng mà khắp người khí thế chính là càng thêm nguy hiểm, hắn thật chặt nhìn đến Đế Lăng Tiên, chậm rãi nói, "Đế Lăng Tiên, ngươi hôm nay không giết được ta." Đế Lăng Thiên nhìn sắc trời một chút, không thèm để ý chút nào gật gật đầu nói, "Không sai, huynh đệ các ngươi thực lực xác thực ra ngoài bản tọa dự liệu, bất quá các ngươi nếu như nhất định phải tìm chết, bản tọa hôm nay đến lúc đó có thể thành toàn các ngươi." Đại ma thần trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, giơ tay phải lên đoạn chỉ, giống như phát thể một dạng nói, "Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau lão tử làm gấp trăm lần hoàn lại." Tiếng nói vừa dứt, Đế Lăng Thiên thân hình đột nhiên vọt tới trước, một quyền vung ra, đại ma thần né tránh không kịp, trung tâm miệng, một đống máu phun ra, nhưng mà còn không đợi hắn rơi xuống đất, Đế Lăng Thiên trong nháy mắt lại đến trước mặt hắn, hữu quyền quơ lên, liên tục rơi xuống. bành bành bành đập xuống trong tiếng, Đế Lăng Thiên lãnh khốc thanh âm tại đại ma thần phun ra bay đầy trời trong máu có vẻ cực kỳ đẫm máu băng lãnh. Nếu ngươi muốn chết, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Rầm rầm rầm. Từng nhát Đế Lâm quyền đập xuống tại đại ma thần hùng tráng trên thân thể, giống như đập vào một tòa hùng vĩ trên núi cao, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, trên nắm tay truyền đến cứng rắn như sắt xúc cảm, và cường đại lực phản chấn cũng để cho Đế Lăng Thiên không khỏi nhíu mày, nhưng mà hắn nắm đấm lại không dùng lại chút nào, thật giống như muốn một mực loại này đập xuống, một mực đập phải đại ma thần thổ huyết mà chết, hài cốt nát bét. Dừng tay. Nhưng vào đúng lúc này, ban đầu nên bị Thạch Chi Hiên ngăn trở Tiếu Ngạo Thế đột nhiên xuất hiện ở Đế Lăng Thiên sau lưng, một trường vô ra. Đế Lăng Thiên xoay người đấm lại tiếp đối phương công kích, mà đại ma thần đã nhân cơ hội rời khỏi xa hơn, thoát khỏi Đế Lăng Thiên phạm vi công kích. Mà Cười Ngạo Thế cũng là sau một kích lập tức cùng đại ma thần tụ họp, sau đó một câu nói cũng không dám nói nhiều nữa, hai người trực tiếp tung người hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Cái này một lần, Đế Lăng Thiên không tiếp tục xuất quyền ngăn trở, mà là chuyển thân lạnh lạnh nhìn về phía Thạch Chi Hiên. Mà nguyên bản một mực trầm mặt Thạch Chi Hiên lúc này lại là mặt đầy hối nãy phụ cận, một bộ cung kính bộ dáng hành lễ nói: "Giáo chủ thứ tội, kia Tiếu Ngạo Thế quá mức giàu hoạt, thuộc hạ nhất thời sơ sót, liền để cho hắn xuống lại, xấu giáo chủ đại sự, thuộc hạ thật là tội đáng chết vạn lần." Bắt. Đế Lăng Thiên một cái vang dội bàn tay đánh gãy Thạch Chi Hiên tội giải thích: "Tiếu Ngạo Thế giàu hoạt, Thạch Chi Hiên, ngươi làm bản tọa là ngu ngốc sao?" Vành. Đế Lăng Thiên một quyền rơi xuống, Thạch Chi Hiên trực tiếp bị đập tiến vào lòng đất trong hố sâu, hồi lâu, hắn mới mộc đến khuôn mặt chậm rãi trở lại Đế Lăng Thiên trước mặt lần nữa không người nói: "Thuộc hạ biết tội, giáo chủ trách phạt." Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn lạnh lùng nói: "Đây là lần thứ nhất, cũng là cuối cùng một lần, Thạch Chi Hiên, không muốn khiêu chiến bản tọa kiên nhẫn." Thạch Chi Hiên đờ đẫn nói: "Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ không dám." Đế Lăng Thiên cuối cùng liếc hắn một cái, lạnh giọng nói: "Một lúc lâu sau, bản tọa muốn tại Đông Doanh Hoàng cung nghỉ ngơi, đến lúc đó, trong hoàng thành phàm là còn có một cái sẽ thở hổn hển người Đông Doanh, bản tọa liền hướng ngươi mà hỏi." Nói xong, bước ra một bước, người đã đến hoàng thành bên ngoài. Thạch Chi Hiên chính là như cũ cung kính hành lễ nói: "Thuộc hạ tuân lệnh." Tống Khuyết ở bên cạnh liếc mắt nhìn chính mình cái này lao đối thủ, vẻ mặt phức tạp cảm khái, sau đó thân hình búng một cái, cũng biến mất ở giữa không trung. 443. Chương 444, không có tư cách. Mãi cho đến Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết rời khỏi thật lâu, không người Thạch Chi Hiên mới chậm rãi ngồi dậy, hắn không quay đầu lại để nhìn ngoại thành, mà là hai con mắt hoàn toàn tĩnh mịch nhìn đến phía trước. Một lát sau, hắn giơ tay lên tựa hồ muốn sờ một cái bị đánh gò má, nhưng mà tay tại khoảng cách gò má một tấc khoảng cách thời điểm lại dừng lại. Giữa không trung Thạch Chi Hiên, hai con mắt dần dần khôi phục hàn quang, khóe miệng tràn ra một tia tà khí, ngựa khí nhẹ nhàng lại mang theo mấy phần quỷ dị âm u, tự lẩm bẩm: "Tương lai còn dài, không gấp, không gấp." Tiếng nói vẫn còn ở không trung lưu chuyển, đồng bền, Thạch Chi Hiên thân ảnh đã biến mất ở trên trời. Cách đó không xa, A Bên No Sẩy Mẹ chờ may mắn còn sống sót Đông Doanh các đại thần mắt thấy nhà mình Thiên Hoàng bệ hạ bị đánh hôi phi yên diệt, được xem là cứu tinh hai vị đại tông sư lại chật vật rời khỏi, mọi người trong lòng đã là triệt để băng lãnh. Mà đang khi hắn nhóm vội vội vàng vàng muốn mau về nhà mang theo người nhà chạy thoát thân thời điểm, một đạo âm lãnh thanh phong kéo tới, một đại phong ốc rộng tiểu hắc trắng ma bàn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, vào lúc im hơi lặng tiếng, mọi người chỉ kịp ngẩng đầu nhìn đến kia sâu thẳm hắc ám, cùng âm lãnh tái nhợt, sau một khắc, hắc bạch nhị khí tôn trào, trong nháy mắt liền chìm ngập mọi người. Đợi mấy hơi thở sau đó, ma bàn biến mất, tại chỗ trừ một phiến xương trắng, lại không có một người sống. Tống Khuyết ra hoàng thành, lại tiếp tục nhìn về phía sau, chỉ thấy Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp bao phủ toàn bộ bầu trời, tuy nhiên trong hoàng thành hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà Tống Khuyết có thể cảm nhận được bên trong kia kịch liệt giảm bất tức giận. Lấy đại tông sư làm những lính quèn này tiểu tốt sát lục sự tình, Đế Lăng Thiên xử phạt nhìn như thoải mái, nhưng mà đối với một cái kiêu ngạo như Thạch Chi Hiên đại tông sư đến nói, phần này nhục nhã cùng một cái tát kia cũng chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ là đã như thế, cái này Minh giáo trưởng lão, sợ rằng không phải tốt như vậy cờ NGZ. Mềm mại trên giường, Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp chính đang dõi mắt trông về phía xa, đột nhiên Đế Lăng Thiên thân hình liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt, hù dọa bọn họ giật mình. "Phụ thân, ngươi trở về. Ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương sao? Có cần hay không gọi Bình Nhất Chỉ tới xem một chút? Chỗ này của ta có chữa thương đan dược, ngươi cần không?" Hoa Vô Khuyết lập tức lại là vui vẻ, lại là lo lắng vây quanh Đế Lăng Thiên để hỏi cho không ngừng. Mà một bên Đế Vô Pháp miệng há mấy cái lần, cuối cùng vẫn là lặng lẽ đứng ở một bên, lặng lặng nghe nhà mình chị gái cùng phụ thân đối thoại, ngược lại chính hắn muốn biết, đều có thể từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ liền được. Ngay tại Đế Lăng Thiên một bên ứng phó Hoa Vô Khuyết ân cần hỏi han, một bên âm thầm điều tức thời điểm, phương xa Ngô Minh rốt cuộc một trường đánh vào Thiên Phong thập tứ lang đỉnh đầu, đem vị trí cuối cùng Đông Doanh đại tông sư bắn chết, sau đó sắc mặt hắn phức tạp đến mềm mại sập trước nói: "Đế giáo chủ, ngươi để cho ta làm việc, ta đã làm xong, từ nay về sau, chúng ta liền không thiếu nợ nhau." Đế Lăng Thiên đạm nhiên ừ một tiếng nói: "Ngươi có thể đi." Thái độ đó, quả thực giống như là tiện tay đuổi một cái tiểu lâu lâu một dạng, liền nhìn nhiều đều có vẻ lãng phí thời gian giống như. Tại lúc này, Ngô Minh đã từng lấy làm kiêu ngạo tính khí tốt, rộng lượng hết thảy đều biến mất, nhớ hắn Ngô Minh tuy nhiên chưa bao giờ ở trên giang hồ sống qua cái gì đại danh hào, nhưng mà tại mấy trăm năm trước, trên giang hồ các đại phái tuổi trẻ anh kiệt mỗi một cái không có bị hắn trong tối thu thập qua. Sau đó hắn thành lập Vô Danh Đạo, thu Lam Thiên Hạ thực lực cao cường tông sư vì là thủ hạ, trong tối điều khiển Bách Hiệu Sinh, tả hữu giang hồ đại sự, bắt cóc thiên hạ tư nguyên, trừ thiếu Lâm Võ Đàng, to lớn trung nguyên võ lâm, hắn ai cũng không để vào mắt. Nhưng mà hôm nay, hắn một tay bồi dưỡng thế lực một nửa bị giết, một nửa thành Đế Lăng Thiên thủ xuống, ngay cả chính hắn đều bị Đế Lăng Thiên ép đến làm một lần miễn phí tay chân. Những này đều ngược lại cũng thôi. Dù sao giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, một sóng người mới thay người cũ. Chính là để cho hắn không cam lòng, khó chịu, phẫn nộ, thậm chí là nhục nhã phải, hắn đường đường Ngô Minh, làm sao cũng là đã từng thiếu chút nữa thì nhất thống giang nam võ lâm giang hồ to nghiệt ta chính là người Đế Lăng Thiên thuộc trung đại chiến, mạnh thu Thạch Chi Hiên, đích thân lên Phi Lam thu phục Tống Quyết, tại sao liền đối ta Ngô Minh làm như không thấy? Khó nói lão phu đại tông sư là giả sao? Đặc biệt là lúc này Đế Lăng Thiên thái độ, nhất định chính là đối với hắn Ngô Minh nhất tự nhiên mà thị. Hắn làm sao có thể nhẫn? Đế giáo chủ liền chưa từng nghĩ muốn lão phu gia nhập Minh giáo sao? Ngô Minh cắn răng lên tiếng nói. Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp đều vẻ mặt bất ngờ nhìn sang, lại có đại tông sư chủ động yêu cầu gia nhập Minh giáo. Sự tình như vậy thật là quá ngoài ý muốn. Nhưng mà để bọn hắn càng bất ngờ phải, Đế Lăng Thiên cũng không ngẩng đầu một hồi, lãnh đạm nói, ngươi còn không có tư cách. Nhất thời, Ngô Minh cảm giác mình giống như bị người giữa ban ngày mạnh mẽ phiến hai cái bàn tay. Kia tiếng vỗ tay thanh âm cạch cạch rung động, chấn động được hắn huyết khí dâng trào, hô hấp dồn dập. Mấy hơi thở sau đó, Ngô Minh hít sâu một hơi, trên mặt cố nén bình tĩnh đã tất cả đều đổi thành phẫn nộ cùng nhục nhã. Hắn chăm chú nhìn Đế Lăng Thiên cắn răng nghiến lợi một giọng nói, "Lăng trời, hôm nay..." Nhưng mà hắn lời mới vừa mở đầu, Đế Lăng Thiên đột nhiên dương mắt nhìn đến, băng lãnh hai con mắt giống như tử thần một dạng tầm mắt quan tới, để cho lòng tràn đầy lửa giận Ngô Minh trong nháy mắt giống như bị tưới vừa đụng nước đá, một luồng thấu xuyên tim ý từ đáy lòng thẳng lui đỉnh đầu. "Ngươi nói thêm một chữ nữa, bản tọa hiện tại liền giết ngươi." Đế Lăng Thiên lạnh lạnh lưu lại những lời này, tiếp tục nhắm mắt điều tức, mà Ngô Minh chính là đôi môi run rẩy, cuối cùng miễn cưỡng liền ôm quyền phun ra hai cái run rẩy chữ nói, "Cáo tử." Dứt tiếng, thân thể búng một cái, giống như sau lưng có ác quỷ đòi mạng mở dạng, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Mãi cho đến lao ra hồ sù đảo, triệt để không cảm giác được Đế Lăng Thiên khí tức, Ngô Minh mới dừng lại thân hình, thở một ngụm, lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, mạnh mẽ nói ra, "Đế Lăng Thiên, cái nhục ngày hôm nay, lão phu luôn có một ngày sẽ đòi lại." Nói xong câu đó, ác khí trong lòng tựa hồ không thiếu thiếu, sau đó Ngô Minh vừa tản nhẫn liếc mắt nhìn sau lưng hồ sù đảo, tung người hướng trung nguyên phương hướng vội vã đi. Mà đang ở Ngô Minh mang theo tràn đầy hận ý cùng nhục nhã rời khỏi hồ sù đảo thời điểm, lúc trước thoát thân Tiếu thị huynh đệ một bên đi đường, một bên cũng tại vừa nói Đế Lăng Thiên. Đại ma thần lúc này vết thương trên thân cơ bản đều đã khép lại, chỉ là trong giọng nói phẫn nộ chính là không giảm chút nào nói, "Lão nhị, hôm nay sự tình không thể cứ mưu tính như vậy." Người áo lam Tiếu Ngạo Thế lạnh lùng nói, "Đó là tự nhiên, chỉ là hôm nay vẫn là đại sự quan trọng hơn, đông doanh bố cục tất cả đều phế, cũng may chúng ta lúc trước đã đánh cho cả dù ổ xẻn mụ tìm nhi tử mượn cớ đem dưới quyền đại bộ phận thế lực đều chuyển tới Cao Cú Lệ, nếu không lần này tổn thất sẽ càng lớn." Đại ma thần xem dần dần tối lại bầu trời, cảm thụ được không ngừng dâng trào khôi phục chân nguyên, nói ra, "Cả dù ổ xẻn mụ tên ngu xuẩn kia, nhi tử chết sớm, nhưng thủy chung không tin, lần này tốt, có thể đi lòng đất gặp hắn nhi tử." Tiếu Ngạo Thế cười cười nói, "Tuy nhiên cả dù ổ xẻn mụ chết, bất quá hắn nhi tử ta ngược lại thật ra thật cho hắn tìm ra. Chứ huyết mạch bất đồng, bộ dáng tính cách, tuyệt đối là so sánh cả dù ổ xẻn mụ con ruột còn thân hơn đây." Đại ma thần nhất thời cao mày nói, "Ngươi tìm một cái giả nhi tử. Hôm nay cả dù ổ xẻn mụ đã chết, giả nhi tử giữ lại cũng vô dụng, giết liền được." Tiếu Ngạo Thế lắc đầu nói, "Đại ca a, người này có thể giết không được. Hôm nay đông doanh là hết, nhưng mà đông doanh trăm ngàn năm qua vại hướng trung nguyên và thiên hạ các nơi tối không biết bao nhiêu, huynh đệ chúng ta tu vi đã đến đỉnh, nếu muốn đột phá chỉ có thể mượn thần bí khó lường thế, tại đại tranh chi thế bên trong bắt một lần. Cho nên, hôm nay đông doanh diệt, chúng ta cũng chỉ có thể lấy cả dù ổ xẻn mù nhi tử danh nghĩa, tái tạo một cái đông doanh, thu thiên hạ đông doanh võ giả chi tâm, trong bóng tối tích góp thực lực, lại lần nữa tụ thế, cho rằng tương lai à." Đại ma thần cao mày nói, "Làm lại lần nữa quá phiền toái, chúng ta không bằng trực tiếp cướp một cái đại thế lực là được." Tiếu Ngạo Thế lắc đầu nói, "Như là sớm đi thời điểm còn có thể thử một lần, nhưng mà hôm nay thiên hạ không phải thiếu lâm võ đang loại này ngàn năm cự phái, chính là Đế Lăng Thiên, bàng ban lòng dạ độc ác như vậy hạng người, nơi nào còn có huynh đệ chúng ta cơ hội động thủ a. Bất quá đại ca cũng không cần phiền lòng, làm lại lần nữa cũng chưa chắc phải nhất định muốn đi chầm rãi, tính một chút ngày, 600 năm thời gian trong nháy mắt liền mau đi qua a." Đại ma thần vừa nghe, chân mày một hồi, lập tức ha ha cười nói, "Không sai, thời gian vừa vặn, quả thật là ông trời cũng đang giúp đỡ a." Ha ha ha. 444. Chương 445, ăn mừng. Đêm tối, Hồ Xu đảo, đông doanh hoàng thành náo động khắp nơi náo nhiệt, Minh giáo 20 vạn đệ tử hoan hô chúc mừng, hơi nóng lan lan. Nhưng mà tại ngoài hoàng thành, người đông doanh thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Thạch Chi Hiên chuẩn xác chấp hành Đế Lăng Thiên mệnh lệnh, hôm nay toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài, lại không có một cái sẽ thở hổn hển người đông doanh. Lúc này đông doanh hoàng cung trong đại điện, Đế Lăng Thiên ngồi ngay ngắn thượng thủ, Tống Quyết, Thạch Chi Hiên ngồi ở phía bên phải, Hoa Vô Khuyết, Đế Vô Pháp ngồi phía bên trái, xuống chút nữa chính là Dương Tiêu, Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu chờ Minh giáo các cao thủ, tuy nhiên có thể ở đại điện bên trong ngồi xuống đều là tông sư cao thủ, chính là ngay cả như vậy, hơn trăm người bàn ghế, cũng là đem đông doanh đại điện này chen lấn tràn đầy. Đế Lăng Thiên uy nghiêm hai con mắt quét qua mọi người, sau đó bưng chén rượu lên lớn tiếng chậm rãi nói, "Trận chiến ngày hôm nay, Minh giáo đại thắng. Đông doanh ba vị đại tông sư toàn bộ đã toi mạng, kẻ cầm đầu đông doanh thiên hoàng cũng đã hôi phi yên diệt, cho nên, kể từ hôm nay, đông doanh quốc gia này đem triệt để từ trên đời này biến mất, đây là ta Minh giáo một đại công tích, bản tọa kính các vị huynh đệ." "Cạn." "Thuộc hạ tạ giáo chủ." Mọi người nâng ly đồng thời hưng phấn nói, "Cạn." Đế Lăng Thiên nâng ly uống một hơi cạn sạch, Tống Khuyết cười nâng ly, Thạch Chi Hiên mặt không biểu tình nâng ly uống rượu, phía dưới mọi người đều là đồng loạt uống hết một ly, ngay cả bên cạnh Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp lén lút uống một ly. Tiếp theo, Đế Lăng Thiên giơ lên chén thứ hai rượu, sau đó nhìn về phía Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên nói, "Lần này đại thắng, hai vị trưởng lão không thể bỏ qua công lao, làm uống hết một ly." Tống Khuyết nâng ly cười nói, "Giáo chủ khách khí, Tống Mô vô cùng vinh hạnh." Uống một hơi cạn sạch, Thạch Chi Hiên giơ ly, tại Đế Lăng Thiên sáng rực dưới ánh mắt, kéo ra một cái hư giả nụ cười nói, "Thuộc hạ cảm ơn giáo chủ." Nói xong cũng là nhanh chóng uống hết rượu trong ly. Đế Lăng Thiên bưng ly rượu, cười nhạt nhìn đến Thạch Chi Hiên nói, "Làm sao, Tạ Vương đối với bản tọa có ý kiến gì không?" Thạch Chi Hiên liền vội vàng lắc đầu nói, "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không có. Đế Lăng Tiên tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn đạo, có đúng không? Vậy bản tọa xem ngươi nụ cười vì sao như thế miễn cưỡng đâu? Thạch Chi Hiên trong tâm đã giận đến nhanh thổ huyết, nhưng mà trên mặt như cũ hết sức làm cho chính mình cười tự nhiên hơn một ít, sau đó giải thích, có thể là thuộc hạ buổi chiều giết người quá nhiều, có chút bị tinh khí hơn đến, thuộc hạ tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm vì là giáo chủ cao hứng, vì ta Minh giáo đại thắng vui vẻ. Như là có gì không đúng, thuộc hạ nguyện tự phạt ba chén, giáo chủ thứ tội. Vừa nói Thạch Chi Hiên liền uống ba chén, tỏ vẻ tạ tội, Đế Lăng Thiên cũng không ngăn cản, nhìn đến hắn sau khi uống xong, lúc này mới cười nhạt xem hắn, nói, như thế liền tốt. Sau đó bản thân cũng uống rượu trong ly. Đợi người hầu đem ly rượu thứ ba rót đầy về sau, Đế Lăng Thiên nâng ly nhìn về phía đại điện bên ngoài, thanh âm đột nhiên đại tăng, vang vọng tại hoàng thành sở hữu Minh giáo đệ tử trong đầu nói, cái này ly thứ ba, bản tọa muốn mời là Minh giáo viễn chinh dị vực 20 vạn đệ tử, hôm nay mặc dù đại thắng, nhưng mà hồ sụ đảo trên còn có 200-300 vạn người đông doanh chờ các ngươi đi tiêu diệt, mà bản tọa chỉ cho các ngươi một tháng thời gian, trong một tháng, bản tọa muốn bản này trầu trên đảo trừ. Chúng ta Minh giáo đệ tử, lại không có một người sống. Các ngươi có thể làm được không? Làm được. Làm được. Làm được. 20 vạn Minh giáo đệ tử tề thanh hét lớn, sĩ khí dâng cao. Đế Lăng Tiên nâng ly quá to, được, bản tọa liền tại bậc này đến đại gia lập công tin tức tốt. Cạn. Cạn. Mọi người đứng dậy hét lớn, cùng nhau uống hết. Thích Trường phát một ly rượu uống cạn, nghĩ đến chính mình rốt cuộc có thể giết người lập công, không nhịn được lần nữa hô lớn, thuộc hạ nguyện làm giáo chủ phục vụ quên mình. Còn lại Minh giáo đệ tử lúc này cũng đều uống không ít, nghe vậy càng là dồn dập quá to, nguyện làm giáo chủ phục vụ quên mình. Ngay từ đầu vẫn là một đoàn nhỏ người, rất nhanh liền càng truyền càng xa, đến cuối cùng chính là 20 vạn đệ tử nhiệt huyết sôi trào tề thanh quá to. Nguyện làm giáo chủ phục vụ quên mình. Nguyện làm giáo chủ phục vụ quên mình. Nguyện làm giáo chủ phục vụ quên mình. Nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến kêu lên, Đế Lăng Thiên cười nhạt, vung tay lên nói, ban rượu ban thịt, hôm nay liền để cho đại gia ăn thông khoái. Rất nhanh bên ngoài tạ giáo chủ, kêu gọi lần nữa như sấm một dạng vang dội. Tống Khuyết một bên uống rượu, một bên trong tâm không nhịn được âm thầm thở dài nói, Minh giáo sĩ khí như hồng, Đế Lăng Thiên uy vọng như trời, Tống Việt cái này một lần, sẽ không lại chọn lầm người. Thạch Chi Hiên trên mặt nụ cười càng ngày càng tự nhiên, nhưng mà tâm lý lại càng ngày càng lãnh khốc băng hàn, Minh giáo như mặt trời giữa trưa, còn chưa đến thời điểm, không vội vã, không vội vã, thời cơ đều sẽ có, đều sẽ có. So sánh cái này hai vị đại tông sư tâm lý, bên dưới Minh giáo các bậc tông sư liền thoải mái nhiều, Dương Tiêu, Phạm Giao trở Minh giáo nguyên lão dĩ nhiên là kiêu ngạo tự hào, ngay cả lúc uống rượu sau khi đều là khí thế như hồng, tiếng cười như sấm. Mà giống như Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương chờ đầu hàng người, cũng là thích thú chiếm đa số, dù sao tự thân nơi ở thế lực càng cường đại, chỉ mỗi mình cảm thấy vinh dự sẽ đại tăng, vô hình cảm giác an toàn cũng sẽ để cho đại gia càng yêu thích, thoải mái hơn. Đương nhiên giống như Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành bốn người bọn họ suy nghĩ bao nhiêu sẽ cùng đại gia có chút bất đồng, trừ Lãng Phiên Vân một bên uống rượu, một bên tại nhớ nhà bên trong thê tử bên ngoài, ba người khác chính là cơ hồ đều là trong lòng thở dài, tiếc nối thời điểm ban ngày không thể cùng Đông Doanh đại tông sư nhất chiến. Về phần tiếp theo chém giết, bọn họ ở trên chiến trường kiến thức qua những cái kia Đông Doanh tông sư thực lực sau đó, liền thật sự là không để được bất kỳ hứng thú gì. Đêm nay chúc mừng một mực kéo dài đến đêm khuya, Minh giáo đệ tử nhóm trừ người gác đêm bên ngoài, những người khác là uống say mềm, Đế Lăng Thiên trừ ngay từ đầu kia ba chén rượu bên ngoài, lại không có uống qua một giọt, đợi mọi người đều đi nghỉ ngơi sau đó, hắn như cũng lặng lặng ngồi ở trong đại điện, một mực ngồi vào trời sáng, hắn có chút thất vọng, vậy mà không có ai đến ám sát hoặc là giết cái hồi mã thương cái gì. Sáng sớm ăn điểm tâm, Minh giáo đại quân bắt đầu ở Hoàng Dược Sư dưới sự an bài quét sạch toàn bộ hồ su đảo, Đế Lăng Thiên chính là nghỉ một chút về sau, một bên điều tức loại bỏ trong cơ thể Tiếu Thị huynh đệ đánh vào kinh lực, một bên tổng kết ngày hôm qua thu hoạch. Bất quá hắn vừa điều tức không bao lâu, Hoa Vô Khuyết liền kéo Đế Vô Pháp cạch cạch cạch tướng môn gõ vang động trời. Đi vào. Đế Lăng Thiên thu công bất đắc dĩ nói, phụ thân. Hoa Vô Khuyết hai người đẩy cửa vào, Đế Vô Pháp đứng ở một bên, vẻ mặt mong đợi. Hoa Vô Khuyết chính là trực tiếp kéo Đế Lăng Thiên cánh tay lay động nói, phụ thân, ngươi đã nói lên đảo sau đó, phải để cho bản thân chúng ta ra ngoài sông vào một lần. Ta còn phải đích thân báo thù đâu, ngươi không quên đi. Đế Lăng Thiên nhìn hai người một cái nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Hoa Vô Khuyết lập tức đứng dậy đứng tại Đế Lăng Thiên đối diện, nghiêm túc nói, phụ thân yên tâm, ta đã để cho người chuẩn bị một tháng ăn dùng và nước, để ngừa người Đông Doanh hạ độc hoặc là đi ra ngoài bị nhốt tìm không đến thực vật. Ngoài ra ta nhóm sẽ mang ta lên thế thân hộ vệ, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Thượng Quan Long, Vô Pháp sẽ cùng Hoàng Dung cùng nhau, ta đem chỉ nhược cùng đan luyện tinh cho hắn mượn nhóm làm tùy tùng, mặt khác Hoàng Dung còn từ phụ thân hắn chỗ đó muốn đào hoa. Đạo sở hữu đệ tử đi theo làm bảo hộ, còn có hai cái là tông sư đâu, phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, nếu mà phụ thân không yên tâm, ngươi lại an bài mấy cái hộ vệ cũng được, ngoài ra ta còn để cho người tìm mấy chục con ngựa thay đi bộ, trên đảo đê. Địa đồ chúng ta cũng làm mấy phần, còn có. Được. Đế Lăng Thiên đánh gãy Hoa Vô Khuyết lộn xộn bừa bãi chuẩn bị kế hoạch, khoát tay chợt lại nói, bản tọa biết rõ, các ngươi đi thôi. Đế Vô Pháp sững sờ, dễ dàng như vậy? Hoa Vô Khuyết cũng là ngốc một hồi, sau đó lập tức kéo một cái Đế Vô Pháp, hoan hô một tiếng nói, phụ thân, chúng ta một tháng sau thấy. Sau đó trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. 445. Chương 446, 10 ngày. Ngoài cửa, Ân Giã Vương nhìn đến không kịp chờ đợi rời khỏi hai tỷ đệ, trong tâm không nhịn được đang nghĩ, có phải hay không phải hướng về giáo chủ nói một chút hồ sụ đảo trên còn rất nguy hiểm tình huống. Đang lúc này, Đế Lăng Thiên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang dội, chuyển Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tiến Thập Tam, Lãng Phiên Vân tới gặp bản tọa. Ân Giã Vương lập tức nói, vâng. Một lát sau, bị truyền đòi mà đến bốn vị kiếm khách nối đuôi mà vào, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó bốn người cùng nhau rời khỏi, sau đó rất nhanh biến mất tại trong hoàng thành. Trong căn phòng, xử lý xong chuyện vụ vặt, Đế Lăng Thiên rốt cuộc có thể an tâm điều tức. Hôm qua chàng đại chiến kia, nhìn đến tựa hồ không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà chỉ có Đế Lăng Thiên chính mình rõ ràng, nếu như tiếp tục đánh xuống, một khi kéo dài tới trời tối, để cho đại ma thần khôi phục thực lực đỉnh phong, lại thêm một cái tâm tư quỷ dị Thạch Chi Hiên, kết quả kia sợ rằng thật đúng là sẽ trở nên để cho người khó lấy dự liệu. Đặc biệt là Tiếu Thị huynh đệ thực lực cường đại, so sánh Đế Thích Thiên càng là mạnh hơn một đoạn, Đế Thích Thiên chẳng qua chỉ là dựa vào sống được quá lâu, mới tích góp toàn thân công lực thâm hậu, chính là đột phá đại tông sư cũng toàn bộ dựa vào Phượng Huyết nguyên cớ, cho nên, hắn nhìn như cường đại, nhưng mà thực tế chiến lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Mà Tiếu Thị huynh đệ liền bất đồng, hai người bọn họ người võ học thiên phú tuyệt đối là thiên tài nhất cấp, căn bản không phải Đế Thích Thiên tên phế vật này có thể so sánh. Giống như đồng dạng một môn bí tịch, thiên tài cùng phàm nhân tu luyện về sau hiệu quả đó là trâu ngoặt toàn bộ bất đồng. Mà Tiếu Thị huynh đệ hồn thiên tứ tuyệt, vạn đạo xâm la, càng là tuyệt đối không giống như Đế Lăng Thiên biểu hiện ra dễ dàng như vậy tiếp nhận, nếu không Đế Lăng Thiên kinh mạch trong cơ thể là bị hòa thị bích năng lượng sửa đổi qua, dẻo dai và cường độ xa không giống cấp võ giả có thể so sánh, sợ rằng kể bên bọn họ nhiều như vậy xuống quyền trưởng kinh lực, Đế Lăng Thiên đã sớm không kiên trì nổi, muốn tại chỗ trọng thương. Ngay tại lúc này, kia Tiếu Thị huynh đệ đánh vào trong cơ thể hắn kinh lực đều còn chưa có loại bỏ xong, bất luận là hung mãnh dễ bạo lôi điện chi lực, vẫn là quỷ dị khó dò vạn đạo xâm la, thật là đều phi thường khó quấn, cũng may Đế Lăng Thiên không chỉ kinh mạch là bị hòa thị bích năng lượng sửa đổi qua, hắn Đế Lâm quyền chân nguyên càng là mấy loại chí cương chí dương thần công dung hợp mà thành, lại có cựu dương khôi phục thần tốc đặc tính, nếu không, chỉ là những này kình khí ảnh hưởng, cũng đủ để cho Đế Lăng Thiên một tháng vô pháp tùy tiện động võ. Bất quá hiện tại nha, tại Đế Lăng Thiên toàn lực vận công trục xuất phía dưới, chỉ dùng một ngày thời gian liền đem những này kình khí toàn bộ hao mòn, hoặc là trục xuất ra ngoài thân thể. Giải quyết nội thương vấn đề, Đế Lăng Thiên hơi chút nghỉ ngơi, chính thức bắt đầu tổng kết ngày hôm qua thu hoạch. Đầu tiên chính là hắn đã cho là viên mãn Đế Lâm quyền, vậy mà tại đại ma thần hồn thiên tứ tuyệt dưới sự kích thích, lần nữa có đề bạt khả năng, lúc ấy hắn chỉ lo kinh hỉ cùng cảm thụ. Hôm nay lại suy nghĩ một chút, Đế Lâm quyền cái này một lần đề bạt cùng tại tông sư cảnh giới thì đề bạt là hoàn toàn bất động. Tông sư cảnh giới đề bạt là công pháp nội bộ điều chỉnh, là vận chuyển tĩnh mạch điều chỉnh, là quyền pháp kinh lực đề bạt, nhưng mà lần này đề bạt cùng trong cơ thể vận chuyển kinh mạch không liên quan, cùng quyền pháp đánh ra chân nguyên uy lực không liên quan, mà là quyền pháp đánh ra trong phút chốc, tựa hồ dẫn động giữa thiên địa không tên chi lực, khiến cho Đế Lâm quyền uy lực bỗng nhiên đại tăng. Đế Lăng Thiên nhắm mắt lại, ở trong phòng từng chiêu một chậm rãi vận chuyển quyền pháp, cảm thụ được cổ kia bị quyền pháp dẫn động lực lượng, kia không phải chân nguyên, cũng không giống năng lượng gì, ngược lại là càng giống như một loại không thể trái nghịch quyền đạo quy tắc. Thật, loại cảm giác này liền cùng cái kia thần bí khó dò thế rất tương tự, nhưng mà ngày trước cái này cổ thế chỉ có thể minh giáo trên địa bàn có thể cảm thụ rõ ràng, hơn nữa cơ hội chỉ có thể bị vận dụng đến phụ trợ, nhưng mà hôm nay chính mình quyền kính bên trong cổ lực lượng này, chính là thật giống như mọi nơi, chỉ cần mình xuất quyền, cổ lực lượng kia liền sẽ tự động gia nhập vào, hơn nữa cổ lực lượng này gia nhập bao nhiêu hoàn toàn là xem quyền pháp có thể dẫn động bao nhiêu, giống như là một đống hoàng kim để ở đây, nhưng mà ngươi có thể lấy đi bao nhiêu, liền muốn xem ngươi làm sao cầm, có thể cầm lên bao nhiêu, có thể tiếp nhận bao nhiêu phân lượng. Đế Lăng Tiên ở trong phòng không ngừng xuất quyền, điều chỉnh, sau đó cảm thụ, như thế một mực tiến hành 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc, hắn Đế Lâm quyền uy lực so với trước kia tối thiểu để bạt 3 phần, mà cổ kia thần bí lực lượng dẫn động số lượng cũng duy trì ở một cái ổn định mức độ tiến lên. Mà thông qua 3 ngày này tính toán cảm thụ, chính là để cho Đế Lăng Thiên có thể xác định một chuyện, đó chính là hắn Đế Lâm quyền còn xa xa chưa tới điểm cuối, mà nếu muốn để bạt Đế Lâm quyền, tựa hồ các môn các phái thế chính là một cái yếu tố mấu chốt, nhưng mà hai người là làm sao kết hợp với nhau, cổ kia thần bí lực lượng đến cùng đến từ đâu, hắn như cũ lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá hắn không hiểu, chưa chắc người khác cũng không hiểu, khi hắn gián tiếp mặt bên hỏi thăm Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên một vài vấn đề sau đó, liền phát hiện, bọn họ cùng chính mình một dạng, bọn họ đao pháp, ấn pháp tại tông sư thời điểm đều đã đạt đến một cái cực hạn, nhưng là khi bọn họ tấn cấp đại tông sư sau đó, liền dần dần phát hiện, bất luận là đao pháp, vẫn là ấn pháp, vẫn còn có để bạn không gian, hơn nữa cơ hồ đều là cùng cổ kia thần bí lực lượng có liên quan. Ba người thảo luận mấy cái ngày đêm, cuối cùng duy nhất có thể nhất định là, cổ lực lượng này là thật sự nguyên càng cao một cái tầng thứ đồ vật, tuy nhiên không thấy được không sợ được, nhưng mà chưa chắc lại không thể thu nạp cho mình dùng, bằng không bọn hắn vũ khí cũng sẽ không vì vậy mà để bạn uy lực. Chỉ là vật này bọn họ hôm nay chỉ có thể chậm rãi tính toán, chỉ có thể đại khái đánh giá cùng mỗi người đối với tự thân võ học cảm ngộ có liên quan, cùng võ giả tinh thần có liên quan, về phần, liền muốn ngày sau chậm rãi suy tư suy nghĩ, hoặc là tìm những cái kia tuổi tác xa xưa đại tông sư dạy một hồi. Ngược lại chính Đế Lăng Thiên đã ở có chút không kịp chờ đợi muốn trở về Trung Nguyên, đi võ đang sơn hướng về Trường Tam Phong dạy một ít. Trong nháy mắt đã là 10 ngày sau, Đế Lăng Thiên rốt cuộc đi ra cửa phòng, một bên nghỉ ngơi, một bên nghe trong khoảng thời gian này các nơi tình hình chiến đấu hồi báo. Hồ Xu đảo trên lấy trong hoàng thành, bên trái sở hữu người đông doanh đã hoàn toàn bị thanh trừ sạch, đại quân tu chỉnh 3 ngày sau, đem xếp thành một chữ trận liệt, từ hoàng thành phía bên phải bắt đầu quét ngang, nhất định phải bảo đảm đại quân về sau, lại không có một cái đông doanh vật còn sống. Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, xem ra Hoàng Dược Sư làm không tồi, còn lại các đảo tình huống như thế nào? Dương Tiêu uống một hớp trà, tiếp tục nói, Tôn Di đảo cái bang liên quân một cách thuận lợi, tuy nhiên chỗ đó đất rộng người thừa, bất qua cái bang cùng thủ hạ những bang phái kia người, đối với làm sao tìm được người rất có một bộ biện pháp, người đông doanh phản kháng cũng là bề bài, tuy nhiên toàn bộ liên quân có chút âm ẩm, bất quá bọn hắn lục soát qua địa phương, thật là vô cùng sạch sẽ, đừng nói là người đông doanh, chính là đông doanh tiêu hao đều không trốn thoát bọn họ khắp trời đả cầu. Quân. Trừ chỗ đó ra, đảo kỳ ủ sụ võ đang và sỉ cổ cụ đoàn thị tiêu diệt đông doanh võ giả đến lúc đó không có vấn đề gì, bất quá đang đối mặt đông doanh bách tính thời điểm, thường thường đều là lòng dạ mềm yếu, lần nữa phóng túng, khiến cho trong khoảng thời gian này không sai biệt lắm có mấy trăm ngàn đông doanh bách tính chạy đến hồ sù đảo. Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, vậy nhiều chút chính đạo các đại hiệp chẳng lẽ không biết đến Hồ Sù đảo, những cái kia bách tính sẽ chết thảm hại hơn sao? Thật là hương vị nực cười. Đón đến, Đế Lăng Thiên đặt ly trà xuống nói, ngươi đi nói cho Võ Đăng và Đoàn Thị, lại thêm một cái bọn họ trên đảo người chạy đến Hồ Sù đảo, bản tọa liền duy hắn nhóm là hỏi. 446. Chương 447, ra khỏi thành. 3 ngày sau, Đế Lăng Thiên lần nữa hỏi thăm đảo Kỳ Hữu Sủ cùng Sĩ Cổ Cụ tình huống, Dương Tiêu vẻ mặt thở dài nói, khải bẩm giáo chủ, Võ Đăng và Đoàn Thị đã phái người phong tỏa đi thông Hồ Sù đảo sở hữu giao lộ, cầu tàu, đảo Kỳ Hữu Sủ cùng Sĩ Cổ Cụ bách tính toàn bộ đã bị ngăn ở mỗi người hòn đảo bên trên. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói, vậy có chút lớn hiệp nhóm tàn nhẫn quyết tâm xuất thủ. Dương Tiêu lắc đầu nói, không có, Võ Đăng và Đoàn Thị những cái kia chính đạo đại hiệp như cũ đối với Đông Doanh võ giả xuất thủ. Đế Lăng Thiên cau mày nói, vậy nhiều chút Đông Doanh bách tính bọn họ tiếp tục mặc kệ sao? Dương Tiêu lại lắc đầu nói, không có, tốt bọn họ người thay bọn họ xuất thủ. Đế Lăng Thiên ngẩn người một chút, lập tức phản ứng rất nhanh nói, là yêu nguyệt cái nữ nhân ngu xuẩn kia nhúng tay. Dương Tiêu có chút bất ngờ, không nghĩ đến nhà mình giáo chủ liền nhanh như vậy đoán được, ngay sau đó gật đầu một cái, Võ Đăng và Đoàn Thị lấy hai ngôi đảo trên một phần linh dược cùng kim ngân làm giá, đội yêu nguyệt cung chủ thủ hạ Hắc Đạo Ma môn người xử lý những cái kia Đông Doanh bách tính. Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng nói, Di Hoa cung chuyện mình làm xong sao? Dương Tiêu nói, Đông Doanh phụ cận gần 300 có người cư trú tiểu đảo tại 5 ngày trước liền bị Di Hoa cung dưới quyền đại quân quét sạch xong, những cái kia Hắc Đạo cùng Ma môn người bởi vì trên đảo nhỏ không giành được cái gì tư nguyên, rất tức tối, đem những người Nhật buồn kia đều là hành hạ rất là thê thảm thống khổ mà chết, sau đó vẫn là Liên Tâm cung chủ không đành lòng, nghĩ đến Võ Đăng và Đoàn Thị các vị đại hiệp có lẽ không nguyện sát lục bách tính, cho nên liền tìm tới cửa Song Vương. Hợp tác. Đã như thế, Võ Đăng và Đoàn Thị phiền toái giải quyết, Di Hoa cung chuyến này cũng không tính là tay không mà về. Ngược lại chính, những cái kia Hắc Đạo cùng Ma môn người đều là thật hài lòng. Đế Lăng Thiên nghe, nửa ngày không nói, cuối cùng dứt khoát mặc kệ cái nữ nhân ngu xuẩn kia sự tình, mà là hỏi tới kia hai cái hài tử, Vô Khuyết cùng Vô Pháp tới chỗ nào. Dương Tiêu tiến đến ở trên bản đồ nhất chỉ nói, thiếu chủ cùng tiểu thư mới vừa từ phía bắc hướng nam rơi xuống, xem tình hình, hẳn đúng là đi hoàng thành hướng tây nam chừng trăm dặm Phú Sĩ Sơn, đây là Đông Doanh đệ nhất thánh sơn, hôm nay Hổ Sủ đảo trên rất nhiều võ giả bách tính đều trốn hướng Phú Sĩ Sơn, một bên khẩn cầu thần linh bảo hộ, vừa muốn né tránh tại sơn động bên trong, tuy nhiên đây là một tòa ngủ say núi lửa, bất quá đã trên trăm năm không có phun trào qua, cho nên phải không có nguy hiểm lớn gì. Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, cái này hơn 10 ngày, bọn họ có thể xảy ra chuyện gì? Vô Khuyết nha đầu kia không phải một mực kêu đến muốn đích thân báo thù sao? Nàng lại giết bao nhiêu người Đông Doanh? Không cách nào có thể từng động thủ, vẫn là một đường tiếp tục làm hắn người hiền lành. Dương Tiêu cười cười nói đến chuyện này, sợ rằng chốc lát cũng nói không xong, cái này hơn 10 ngày thời gian, thiếu chủ cùng tiểu thư trải qua, có thể nói là đặc sắc xuất hiện, để cho thuộc hạ nhìn đều không nhịn được muốn ra ngoài đi dạo đây. Đế Lăng Thiên cười nhạt nói, vừa vặn hôm nay vô sự, bản tọa có là thời gian, Dương Tả Sứ ngồi xuống từ từ mà nói đến đây đi. Dương Tiêu nghe vậy cười chắp tay nói, thuộc hạ tạ giáo chủ ban thưởng ghế ngồi. Sau đó ngồi vào một bên, bắt đầu từ Hoa Vô Khuyết bọn họ ra khỏi thành ngày thứ nhất nói đến. Đối với Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp đến nói, rời khỏi phụ mẫu, tự làm chủ xuất hành, giống như là tuổi dậy thì hài tử, rốt cuộc có thể không bị phụ mẫu ràng buộc, tự do ra ngoài lữ hành một dạng. Tuy nhiên bọn họ sẽ mang hộ vệ, thị nữ, tính gộp lại mười mấy người, chính là chính thức làm chủ chính là chính bọn hắn, là Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp. Hoa Vô Khuyết còn tốt, tại Di Hoa cung thời điểm thỉnh thoảng còn có thể đi ra đi phụ cận trên trấn ăn một bữa cơm, nghe cái tiểu khúc, đi dạo một vòng, tuy nhiên luyện qua đêm tối đều không thể, nhưng mà tổng đến nói, cũng coi là có một tí tẹo như thế tự do. Mà Đế Vô Pháp, từ xuất sinh đến bây giờ, không phải mẫu thân quản, chính là phụ thân nhìn chằm chằm, hoặc là chính là phụ mẫu sai phái minh giáo cao thủ nhìn đến, tóm lại bất luận ở chỗ nào, hắn đều là một cái khán giả, một cái không có bất kỳ quyền quyết định khôi lỗi. Mà cái này một lần bất đồng, tuy nhiên một khi hắn cùng với tỷ tỷ ý kiến không hợp nhau, cuối cùng khuất phục tám thành là hắn, chính là tỷ tỷ cùng phụ mẫu bất đồng, cùng những cái kia nhìn đến hắn minh giáo cao tầng bất đồng, giống như là đều là một ít hài tử lời trong lòng, hắn có thể cùng tỷ tỷ ca ca nói, cũng tuyệt đối không muốn, cũng không dám cùng phụ mẫu nói một dạng. Cùng Hoa Vô Khuyết cái này nửa đường xuất hiện tỷ tỷ chung một chỗ, Đế Vô Pháp cảm giác phi thường thoải mái, cũng sẽ không bao giờ có tại trước mặt cha mẹ, tại minh giáo cao tầng dưới ánh mắt loại kia áp lực cùng trói buộc, loại này từ trong đáy lòng cảm giác đến thoải mái tự do, là Đế Vô Pháp lúc trước cho tới bây giờ không có cảm nhận được, cái này giống như là học sinh nghỉ một dạng, thật là vui vẻ muốn bay lên giống như. Mà bọn họ ra khỏi thành rời khỏi tốc độ, cũng thật sự cùng bay lên một dạng, tựa hồ sợ Đế Lăng Tiên đổi ý giống như, hai tỷ đệ liền hô mang uống, thúc giục thủ hạ bọn hộ vệ đem vật cốt chắc, sau đó lập tức phóng người lên ngựa, cưỡi ngựa giơ roi, an như chạy thoát thân một dạng lao ra Đông Doanh hoàn thành. Trống rỗng trên đường chính, trên đầu tường, thỉnh thoảng gặp phải tuần tra đệ tử nhìn đến Hoa Vô Khuyết bọn họ cấp bách bộ dáng, còn tưởng rằng là tiền tuyến đại quân xảy ra vấn đề gì, vẫn là Đế Lăng Thiên xuống cái gì cấp lệnh cần truyền đạt đây. Đoàn người cưỡi ngựa lao vụt, một mực chạy cho tới trưa, mãi cho đến sau lưng triệt để không thấy được hoàng thành bóng dáng, mãi cho đến sẽ không còn được gặp lại một cái minh giáo đệ tử, thậm chí ngay cả một cái vật còn sống đều không thấy được ngã ba đường, lúc này mới dừng lại. Hoa ha ha ha, rốt cuộc tự do rồi. Hoa Vô Khuyết kéo một cái đầu ngựa, ý khí phấn phát ngựa đầu cười to, nếu như coi thường nàng kia giống như chim sơn ca một dạng thanh thúy huyền chuyển thanh âm, còn có nàng kia phong phanh thon thả thân hình, nhìn quanh rực rỡ hai con mắt, trắng non nhắn nhủi da thịt, còn có kia giống như thác nước một dạng một đầu tóc xanh, nói không chừng có thể để cho người cảm nhận được mấy phần bị nhốt anh hùng chạy thoát sung sướng phóng khoáng chi khí đến. Bất quá đi theo chạy cho tới chưa các vị bọn hộ vệ hiển nhiên là không có Hoa Vô Khuyết phần này dạng khác nhàn hạ thoải mái, tuy nhiên đi ra đi dạo là không tệ, chính là tại Đông Doanh phía trên chiến trường này, chạy tán loạn khắp nơi, cái này cũng không phải cái gì thú vị sự tình, đặc biệt là hướng bọn hắn những hộ vệ này đến nói, có lần trước lưu cầu đảo giáo huấn, cái này một lần đại gia chính là từ ra khỏi thành bắt đầu liền tinh thần cao độ đề phòng, rất sợ phát sinh cái gì bất ngờ. Dù sao, đối với toàn bộ người Đông Doanh đến nói, lớn nhất cựu nhân trừ Đế Lăng Thiên bên ngoài, chính là Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp cái này hai người tuổi trẻ. Bọn hộ vệ không dám khinh thường, áp lực không nhỏ, chính là Đế Vô Pháp lại hiếm thấy cùng Hoa Vô Khuyết một dạng, cảm nhận được trước giờ chưa từng có thoải mái, mà Hoàng Dung, cái này thích chơi nha đầu, tự nhiên cũng là vẻ mặt vui vẻ mong đợi. "Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ chạy đi đâu đâu?" Đế Vô Pháp hiếm thấy chủ động lên tiếng nói. Hoa Vô Khuyết xem trước mặt ba cái ngã ba, con mắt đi dạo, đột nhiên vỗ một cái dưới thân mã thất nói, "Mẫu đơn, ngươi nói đi bên nào?" Mọi người nhất thời vẻ mặt một bức, Hoa Vô Khuyết chính là không thèm để ý chút nào cười ha ha một tiếng nói, "Chúng ta đều là người ngoại lai, ngựa này chính là bản địa, đi theo nó khẳng định không sai." Đế Vô Pháp ánh mắt sâu xa nói, "Tỷ tỷ, đây chính là một con ngựa a." Hoa Vô Khuyết nghĩa chính ngôn từ nói, "Mã làm sao? Chưa từng nghe qua ngựa già biết lối, vạn vật đều có linh sao?" Vừa nói nàng thúc giục ngồi xuống vừa mới được ban cho tên mẫu đơn mã thất, trực tiếp liền vọt tới phía bắc cái kia trên đường. Đế Vô Pháp không lời nói, "Tỷ tỷ, ngươi không phải để cho mã chọn sao?" Hoa Vô Khuyết một bên dùng ngựa, vừa nói, "Làm sao ngươi biết này không phải là mẫu đơn tự chọn đâu? Đừng nói nhảm, chọn một đường mà thôi, đại nam nhân không muốn như vậy vết mực, phía trước còn có rất nhiều kinh hỉ chờ đợi chúng ta đây." Giá 447. Chương 448, dọn bãi. Bóng đêm dần dần tối lại, tí tí gió lạnh thổi qua, dã ngoại cỏ dại lá cây vang xào xạc, bầu trời điểu mà cũng dồn dập bay trở về, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng đang trở nên yên tĩnh lại. Ngay cả trận ở cửa thành chờ đợi vào thành người Đông Doanh đều an tĩnh rất nhiều, chỉ là tại đầu tường dần dần sáng lên cây đốt xuống, những này người Đông Doanh trên mặt có thất thở, có kinh hoàng, có vui buồn thất thường, có run lẩy bẩy. Đương nhiên, những cái kia không cần xếp hàng, có thể trực tiếp vào thành đeo đao các võ sĩ, trên mặt bọn họ trừ ẩn tàng hoảng sợ bên ngoài, tối đa chính là hận ý. Hơn nữa các võ sĩ trên đầu đều trói một cái màu trắng khăn tang, đó là bọn họ đang vì Đông Doanh Ngọc Nát Thiên Hoàng Bệ Hạ cùng vô số đại thần các tướng quân mang tiết hiếu. Hướng theo Đông Doanh Hoàng Thành bị phá, Thiên Hoàng Bệ Hạ chết trận, toàn bộ Đông Doanh võ sĩ nhóm đều bị hoảng sợ cùng cừu hận chi phối, có điên cuồng xông ra tìm Minh Giáo Đại Quân báo thù, có bỏ mạng trốn hướng về cách xa Minh Giáo Đại Quân phương hướng, toàn bộ Đông Doanh loạn thành một bầy. Lộp bộp lộp bộp lộp bộp. Một hồi dồn dập tiếng vó ngựa từ đàng xa truyền đến, để cho dưới thành người Đông Doanh cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, có chút bách tính thậm chí không nhịn được mang theo mong đợi ánh mắt ngắm nhìn. Tại Đông Doanh, chiến mã đó là thuộc về quý tộc chuyên dụng tọa kỵ, mà hôm nay đối với hoàng sợ kinh hoàng người Đông Doanh đến nói, luôn luôn quản lý bọn họ một cắt quý tộc chính là bọn họ dựa vào lớn nhất, đừng nói là bách tính, chính là những cái kia lưu lãng vũ sĩ, đám võ giả đều trong tâm không tên mang theo một phần mong đợi, bọn họ cũng cần một cái người lãnh đạo đến cho đại gia một phần hy vọng a. Đội ngựa gần, nhìn đến có mười mấy người, lại có gần như gấp ba mã thất, lần này ngay cả đầu tưởng thủ thành tướng quân Sơn vốn đều chú trọng, loại này phối trí, vậy nhất định là Đông Doanh đại quý tộc mới có a. Mà đang ở dã mã mộ tổ vội vội vàng vàng muốn ra khỏi thành nên đón thời điểm, đội ngựa đã một phiến rít lên ngừng ở ngoại thành. Hoa Vô Khuyết nhìn trước mắt thành trì, rốt cuộc thở phào, lần này không cần dã ngoại dựng trại. Nhưng mà ở sau lưng nàng bọn hộ vệ chính là vẻ mặt có khó mở miệng, ngay cả Chu Chỉ Nhược ôn nhu như vậy cô nương lúc này cũng không nhịn được tại tiến tới Hoa Vô Khuyết bên người nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, chúng ta cùng người Đông Doanh chính là cựu nhân, khó không thành chúng ta muốn tại địch nhân trong vòng vây nghỉ ngơi sao?" Hoa Vô Khuyết nhất thời sững sờ, vỗ trán một cái nói, "Ô kìa, xấu. Chỉ lo cao hứng, ta đem chuyện này quên." Chu Chỉ Nhược nhất thời đều không còn gì để nói. Đế Vô Pháp tại một bên có chút khẩn trương nói, "Vậy làm sao bây giờ a?" Hoa Vô Khuyết khoát tay chặn lại cười nói, "Cái gì làm sao bây giờ? Đến đâu thì hay đến đó. Nếu đến cửa thành, vậy liền vào trong ở một đêm, những chuyện khác ngày mai lại nói." Đế Vô Pháp nhanh chóng kéo một cái Hoa Vô Khuyết cánh tay vội la lên, "Tỷ tỷ, ngươi không sợ người Đông Doanh nửa đêm đánh lén, thiêu phòng trọ a?" Đang lúc này, mấy cái Đông Doanh võ giả đột nhiên đi tới Hoa Vô Khuyết và người khác trước mặt, cau mày nhìn đến bọn họ bô bô nói một đống, Hoa Vô Khuyết cau mày nói, "Cút ra. Bản tiểu thư hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người." Nhưng mà vừa nghe Hoa Vô Khuyết tiếng nói, mấy cái Đông Doanh võ giả lập tức rút đao quát to, bọn họ là người Trung Nguyên, vì là Thiên Hoàng bệ hạ báo thủ. Giết a! Trong nháy mắt, toàn bộ dưới thành một phiến hỗn loạn, tiếng hô giết rung trời, Đông Doanh võ giả điên cuồng hướng về Hoa Vô Khuyết và người khác, ngay cả rất nhiều Đông Doanh bách tính cũng là la lên vì là Thiên Hoàng bệ hạ báo thủ kêu gọi tiến lên. Nguyên lai, vừa mới mấy cái Đông Doanh võ giả thấy Hoa Vô Khuyết và người khác ăn mặc căn bản không giống bọn họ Đông Doanh quý tộc, đặc biệt là trên người bọn họ cũng không có Đông Doanh quý tộc tộc huy, hoặc là cờ hiệu các loại đồ vật, ngay sau đó mấy cái trung thành Thiên Hoàng Đông Doanh võ giả liền thử thăm dò dùng Đông Doanh nói hỏi thăm đối phương đến từ chỗ nào, là gia tộc nào. Kết quả Hoa Vô Khuyết không che giấu chút nào, trực tiếp một ngụm Trung Nguyên nói liền cái gì cũng hiểu. Nhìn đến bọn tới người Đông Doanh, Hoa Vô Khuyết cưỡi một ngày mã, hưng phấn kình vừa đi qua, lúc này là thật hơi mệt chút, không muốn động, ngay sau đó nàng liền bưng ngồi ở trên ngựa, vẫn không nhúc nhích, liền nhìn như vậy. Đế Vô Pháp lần đầu tiên tự mình đối mặt kịch liệt như vậy chẳng diện, vừa muốn không nhịn được thời điểm động thủ, bên người Hoàng Dung kéo tay hắn trấn an nói, "Vô Pháp ca ca nhìn đến liền được, chúng ta không phải mang hộ vệ sao?" Hoàng Dung vừa dứt lời, siêu siêu siêu một trận tiếng gió, Minh Giáo Trúc Ngọc Nghiên, Chu Chỉ Nhược, Đan Huyền Tinh, Đào Hoa Đạo Khúc Linh Phong, Phùng Mặc Phong bảo hộ ở Hoa Vô Khuyết ba người trước người, còn lại Loan Loan, Thượng Quan Long, Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong, Lục Thừa Phong, Vũ Miên Phong sáu người xếp thành một đường, trực tiếp quét ngang về phía trước đi giết. Đông Doanh Tông sư vốn cũng không nhiều, vốn là tại Trung Nguyên tổn thất tinh nhuệ nhất một nhóm, sau đó lại đang Hoàng Thành chết một nhóm, hôm nay hổ sụ đảo trên còn lại những cái này tông sư càng là ly Hoàng Thành xa xa, hôm nay thành này xuống, tu vi cao nhất Đông Doanh võ giả cũng không quá là tiên thiên cảnh giới, đối mặt Loan Loan, Thượng Quan Long, Trần Huyền Phong ba vị tông sư và Đào Hoa Đạo ba vị tiên thiên đỉnh phong võ giả liên thủ, bọn họ chính là mặc kệ đến bao nhiêu đều là kia trên thất thịt, người lại xẻ thịt ta. Dạ Mạ Mộ Tổ tướng quân xuống thành vừa tới một nửa, một bên liền vội vàng trở lại đầu tường, một bên gào thét mệnh lệnh đóng cửa thành, một bên để cho đầu tường binh sĩ bắn tên công kích. Nhưng mà thẳng đến dưới thành người đông doanh đều tan vỡ chạy tứ tán hết sạch, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể, đầu tường về điểm kia công kích đều không thể thương tổn đến bất kỳ người nào. Đế Vô Pháp nhìn đến đóng chặt thành môn, quay đầu nhìn về phía Hoa Vô Khuyết nói, tỷ tỷ, hôm nay xem ra chúng ta là muốn khác tìm địa phương nghỉ ngơi. Hoa Vô Khuyết lắc đầu nói, trước mắt rõ ràng có thành, có phòng, hà tất tìm chỗ khác. Đế Vô Pháp không lời nói, chính là nội thành đều là người đông doanh a. Hoa Vô Khuyết dục ngựa tiến đến trực tiếp đối với đầu tường nói, các ngươi còn có thể nghe hiểu Trung Nguyên nói. Đầu tường không có người trả lời, Hoa Vô Khuyết có chút tức giận nói, ta bất kể các ngươi có người hay không nghe hiểu bản tiểu thư mà nói, ta hiện tại nói cho ngươi biết nhóm, bản tiểu thư muốn ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, chỉ cần các ngươi không quấy rầy, bản tiểu thư liền tạm thời tha các ngươi một mệnh, nếu là có người nhất định phải tìm chết, vậy bổn tiểu thư cũng không ngại diệt các ngươi châu ngồi này phá thành. Nói xong, nàng kéo một cái đầu ngựa nói, hiện tại cho bản tiểu thư mở cửa thành ra, nếu không đầu tường tất cả mọi người, giết chết không cần luận tội. Mấy hơi thở sau đó, Thượng Quan Long liền muốn tung người mà lên, đột nhiên thành môn chi rắc một tiếng từ trong mở ra, chỉ thấy hai cái túi đầu, toàn thân run rẩy đông doanh binh tốt chậm rãi kéo ra thành môn, sau đó thật giống như dùng hết sức lực toàn thân mở dạng, mềm mại liền thuận theo vách tường ngã xuống, bất quá từ bọn họ thỉnh thoảng lay động tứ chi đến xem, tính mạng đến lúc đó không đáng ngại. Thượng Quan Long, Loan Loan, Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong bốn người đi đầu mở đường, Trúc Ngọc Nghiên, Khúc Linh Phong một trái một phải hộ vệ tại Hoa Vô Khuyết ba người hai bên, cuối cùng mới là Lục Thừa Phong và người khác gáp giải đội ngựa đuổi theo, từ đám người bọn họ vào thành bắt đầu, đông doanh tòa thành nhỏ này liền phảng phất biến thành một tòa quỷ thành mở dạng. Trên đường một người không có, mỗi nhà ăn cửa đóng cửa, cả tòa thành trì đen như mực. Đế Vô Pháp lặng lẽ tới gần Hoa Vô Khuyết nói, "Tỷ tỷ, chúng ta đi tìm cái không có ai địa phương nghỉ ngơi sao?" Hoa Vô Khuyết kéo một cái dây cương, ngừng ở một tòa trước tiểu lâu nhàn nhạt nói, "Chúng ta hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi." Thượng Quan Long, dọn bãi. 448. Chương 449, báo thủ. Một đêm này, đối với Mã Sủ Mộ Tổ tòa thành trì này đến nói, nhất định là một cái khó ngủ ban đêm. Nội thành lớn nhất tiểu lâu bị một nhóm người trung nguyên cường thế dọn bãi, ngay cả tiểu lâu nguyên bản lão bản tiểu nhị đều bị đuổi ra ngoài. Sau đó quán rượu phương viên trong vòng trăm thước, không cho phép bất luận người nào tới gần, người trái lệnh chạm. Khoảng cách tiểu lâu ngàn mét xa một tòa trong mật thất dưới đất, nội thành địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất mấy vị toàn bộ đều tụ tập ở này. Các vị, giết hại thiên hoàng bệ hạ, phải đem ta Đông Doanh Vương quốc diệt chủng tộc người Trung Nguyên ngay tại nội thành, chúng ta khó nói liền loại này trơ mắt nhìn đến, không hề làm gì sao? Toàn thân võ sĩ ăn mặc, thiên thiên đỉnh phong tu vi tạ rổ cả nạ dạ hỏa tức giận nói. Dạ Mạ Mộ Tổ tướng quân như cũ sắc mặt trắng bệch, trong tâm kinh hoàng đã lui dung giọng nói, chính là bọn họ có mấy cái tông sư cao thủ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ a. Toàn thân trang phục quý tộc, nắm trong tay đến một thanh đông doanh cùng phiến thành chủ tạ kệ sĩ Mã Sủ Mộ Tổ cao mày nhìn đến chính mình tướng quân nói, "Dạ Mạ Mộ Tổ, ngươi là ta Đông Doanh Đế quốc tướng quân, há có thể bị mấy cái người Trung Nguyên tông sư bị dọa sợ đến không chịu được như vậy? Ta Đông Doanh Đế quốc không có tông sư sao?" Dạ Mạ Mộ Tổ liền vội vàng túi lầu nói, "Này, thuộc hạ thất lễ. Chỉ là hôm nay nội thành không có một cái bản quốc tông sư, chúng ta nếu như cưỡng ép động thủ, sợ rằng rất khó thành công a." Tạ Dỗ Cạ Nạ Dạ Họa cả giận nói, "Ta Đông Doanh Đế quốc võ sĩ thiên thiên vạn vạn, chính là lấy mạng người chất, cũng phải đem mấy cái này to gan lớn mật tự chui đầu vào lưới người Trung Nguyên tất cả đều giết rơi." Thành chủ tạ kệ sĩ Mã Sủ Mộ Tổ lắc phiến tử, ngựa khí kiên định nói, "Kim Trạch quân không nên gấp gáp, ta Mã Sủ Mộ Tổ ra thế thay rất được thiên hoàng bệ hạ ân sủng, từ thiên hoàng bệ hạ chết trận tin tức truyền đến, tạ kệ sĩ Mã Sủ Mộ Tổ đã sớm làm xong bất cứ lúc nào ngọc nát chuẩn bị. Nhưng mà chúng ta không thể liền dễ dàng như vậy đi chết, chúng ta còn muốn vì là Đông Doanh Đế quốc nỗ lực, vì là thiên hoàng bệ hạ báo thù. Cho nên, Kim Trạch quân, người, chúng ta muốn giết, nhưng mà không thể lỗ mãng đi chịu chết, mà là phải động não trải qua, dùng chúng ta trí tuệ đến báo thù, hiểu chưa?" Tạ Dỗ Cạ Nạ Dạ Họa vẻ mặt thụ giáo biểu tình nói, "Này, đa tạ thành chủ đại nhân dạy bảo. Như vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đâu?" Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ suy nghĩ một chút nói, "Kể từ lúc này nắm giữ tình huống đến xem, tên này người Trung Nguyên chính thức làm chủ kỳ thực là một người tuổi còn trẻ cô nương, hơn nữa cái cô nương này cùng đại đa số nữ hài tử mở dạng, tâm so sánh mềm mại, nếu không lúc trước ở ngoài thành, liền không phải chỉ là bị động đánh trả, mà là phải chủ động giết người. Hơn nữa Dạ Mạ Mộ Tổ tướng quân để cho người thả tiễn công kích qua bọn họ, kết quả lại bị đối phương nhẹ nhàng bỏ qua cho, cũng không có giết Dạ Mạ Mộ Tổ tướng quân, thậm chí là liền bắn tên cùng tiễn thủ đều không có một cái bị giết. Cho nên, từ đó có thể biết, cái này Trung Nguyên cô nương, trong tâm vẫn là tồn một phần hương vị thiện lương, mà chúng ta liền muốn nhờ vào đó tới giết nàng cùng nàng những cái kia." Cấp dưới, Tạ Dỗ Cạ Nạ Dạ Họa vẻ mặt kính nể nói, "Thành chủ đại nhân cao kiến, thuộc hạ đợi nghe đại nhân phân phó." Dạ Mạ Mộ Tổ tướng quân cũng là túi đầu không lưng nói, "Đại nhân phân phó." Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ đem phiến tử vừa thu lại, để cho hai người tới gần, sau đó thấp giọng phân phó. Hoa Vô Khuyết là thật mệt mỏi, cho nên rửa mặt một phen, ăn một chút lương khô, liền thật sớm ngủ. Hoàng Dung Bồi Đế Vô Pháp nói một hồi mà nói, cũng mơ mơ màng màng ngủ, mà Đế Vô Pháp nằm ở trên giường, nhưng trong lòng luôn là có chút thấp thỏm bất an, căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên bên ngoài có người gác đêm, tứ phía đều có người bảo hộ, chính là vừa nghĩ tới cả tòa nội thành tất cả mọi người đều muốn giết bọn họ, Đế Vô Pháp liền thật không có một chút buồn ngủ. Như thế, hắn nằm ở trên giường lặp đi lặp lại, một mực dày vò hơn nửa đêm, chẳng biết lúc nào, rốt cuộc mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới nhập mộng thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động đến mức hắn nhanh chóng một cái xoay mình từ trên giường lên, vừa muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Hoàng Dung đã đẩy cửa vào, cười hì hì thúc giục, "Vô Pháp ca ca, có người đến đánh lén, nhanh mặc quần áo tử tế, chúng ta đi xem cuộc vui." Đế Vô Pháp nhìn đến Hoàng Dung bộ dáng, nhất thời tâm lý liền an định lại, một bên mặc quần áo, vừa nói, "Dung Nhi, ngươi cũng là vừa tỉnh sao? Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Này thanh âm sao vang lên? Là thuốc nổ sao?" Hoàng Dung vừa giúp đến Đế Vô Pháp mặc quần áo, vừa cười nói, "Ta tỉnh một hồi, Vô Pháp ca ca ngươi vừa vặn mới ngủ không rõ, tại vừa mới thuốc nổ tập kích lúc trước, bọn họ còn phóng hỏa, phóng độc, đủ loại thủ đoạn đánh lén, bất quá đều bị Thượng Quan Long cùng sư huynh bọn họ giải quyết, bất quá lần này bọn họ dùng thuốc nổ, tuy nhiên bị Loan Loan ngăn ở bên ngoài quán rượu, chính là thanh âm quá vang dội, Vô Khuyết tỷ tỷ nhất định tỉnh, một hồi nhất định là có kịch hay thấy đây." Đế Vô Pháp cột chặt ngay lưng, túi đầu nhìn đến một bộ không kịp chờ đợi Hoàng Dung, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Dung Nhi, ngươi cũng đừng cùng tỷ tỷ học a." Hoàng Dung con mắt hơi chuyển động, kéo Đế Vô Pháp cánh tay dịu dàng nói, "Nào có a, ta chính là thích nhìn náo nhiệt mà thôi sao? Tốt, tốt, đi nhanh đi, chúng ta đi xem Vô Khuyết tỷ tỷ lên sao." Chờ Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung mới vừa đi tới Hoa Vô Khuyết trước cửa phòng vừa vặn mở ra, Hoa Vô Khuyết vẻ mặt khó chịu đi ra, nhìn đến hai người nói, "Các ngươi cũng bị nổ dược đánh thức. Vậy đi thôi, nếu bọn họ không để cho chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe, vậy chúng ta liền cẩn thận tính sổ một chút đi." Ba người cùng nhau đi ra từ lầu, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan và người khác lập tức từ tứ xứ họp lại. Hoa Vô Khuyết hai con mắt đảo qua, cau mày nói, "Làm sao? Bên ngoài khí thế ngất trời lâu như vậy, các ngươi ngay cả một người đều không bắt được sao?" Loan Loan chắp tay nói, "Tiểu thư, ngay từ đầu qua đây phóng hỏa mấy người vừa bị bắt liền uống thuốc độc tự sát, phía sau tập kích, bọn họ đều là ẩn náu tại phủ cận trong hẻm nhỏ dùng cung nỏ phóng ra, chờ chúng ta ngăn trở công kích, sẽ đi qua bắt người thời điểm, người đã không thấy." Hoa Vô Khuyết ha ha cười lạnh nói như vậy, những người đó liền ẩn náu phụ cận bách tính trong nhà. "Vậy còn chờ gì, từng nhà, đem phát động tập kích phụ cận bách tính đều cho ta kéo ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn một chút, vội vã tìm chết rốt cuộc là những người nào." Loan Loan và người khác tề thanh hẳn là, Thượng Quan Long lại dừng một cái nói, "Tiểu thư, nếu là có người chống cự, không nguyện đi ra đâu." Hoa Vô Khuyết nghe vậy nhàn nhạt nhìn sang, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng đường cong nói, "Ngươi người tông sư này chẳng lẽ là giả hay sao?" Thượng Quan Long lập tức túi đầu nói, "Tiểu thư thứ tội, tiểu nhân biết rõ nên làm như thế nào." Mà ở tâm lý, Thượng Quan Long cũng là đầy bụng ủy khuất, nếu không phải là trước ngươi một bộ không nguyện đối với phổ thông người dân dùng sức mạnh bộ dáng, ta làm sao sẽ thêm này hỏi lại đây. Loan Loan, Thượng Quan Long, Khúc Linh Phong, Trần Huyền Phong, bốn vị tông sư phân biệt đi đến bốn phương tám hướng, có thể thấy Hoa Vô Khuyết và người khác thật là bị địch nhân đoàn đoàn bao vây một dạng, quả thực là bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có địch nhân. Trong bóng tối, một tòa trên tiểu lâu, Tạ Dồ Cạ Nạ Dạ họa xấu hổ nói, "Đại nhân, thuộc hạ thất bại. Sở hữu đánh lén đều bị địch nhân phá hư." Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ thần sắc bất động nói, "Không sao, chúng ta ngay từ đầu chẳng phải sẽ biết đánh lén không thành được chuyện nha, chính thức tập kích mới chịu bắt đầu đâu. Dạ Mạ Mộ Tổ tướng quân, ngươi có thể mang theo ngươi người bắt đầu hành động." Một bên Dạ Mạ Mộ Tổ lập tức gật đầu nói, "Biển, thuộc hạ cái này đi làm ngay." Sau đó Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ nhìn về phía Tạ Dồ Cạ Nạ Dạ họa nói, "Kim Trạch quân, ngươi người an bài xong sao?" Tạ Dồ Cạ Nạ Dạ họa gật đầu nói, "Biển, đại nhân yên tâm, đều đã an bài xong." Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ gật đầu một cái, đứng lên nói, "Như thế liền tốt, vậy ta nhóm cũng nên về phía trước rời một cái. Tốt gần đây nhìn ta nhóm Đông Doanh võ sĩ vì là Thiên Hoàng bệ hạ báo thù a." 449. Chương 450, ai sai? Trước cửa tiểu lầu, gần 400 cái người Đông Doanh bị xua chạy tới nơi này, Hoa Vô Khuyết ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, nhìn đến bọn họ trong đôi mắt rụt rè e sợ, lại không giấu được tức hận, không nhịn được cau mày một cái. Vừa mới là ai đang âm thầm tập kích chúng ta, hiện tại tự đứng ra, bản tiểu thư không nối mệt mọi người khác, nếu không Hoa Vô Khuyết lời nói một nửa, nhìn đến người Đông Doanh mở mịt ánh mắt, nhất thời tỉnh ngộ, nhìn chung quanh nói, "Các ngươi ai sẽ nói Đông Doanh nói?" Mọi người đồng loạt lắc đầu, Hoa Vô Khuyết che cái trán, cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, lần này đi ra như vậy không thuận đây. Nàng dương mắt nhìn về phía bên dưới Đông Doanh bách tính, cũng không có một cái nhìn đến giống như quý tộc, nàng lại dương mắt nhìn bốn phía trong bóng tối lầu các hẻm nhỏ, sau đó chân khí vận chuyển, trong tiếng hít thở nói, "Các ngươi người nào hiểu Trung Nguyên mà nói, đứng ra phiên dịch, bản tiểu thư không thích tùy tiện dính dáng người khác." Trong bóng tối một tòa lầu các bên trên, Tạ Kệ Sĩ Mạt Sủ Mộ Tổ nghe thấy Hoa Vô Khuyết nói không nhịn được khẽ mỉm cười nói, "Nguyên lai các ngươi cũng không biết Đông Doanh mà nói, ha ha, lần này liền càng có ý tứ. Không thích dính dáng người khác, ha ha, thật là một kẻ xảo trá cô nương tốt đây." Một hồi gió đêm thổi qua, yên tĩnh trước tiểu lâu không có người nào đáp ứng, Đế Vô Pháp không nhịn được nói, "Tỷ tỷ, nếu không liền tính đi, trời cũng sắp sáng, chúng ta trực tiếp ra khỏi thành đi." Hoa Vô Khuyết quay đầu nhìn hắn đạo, "Vậy chúng ta liền uổng phí bị người tập kích sao?" Đế Vô Pháp nói, "Ngược lại chính chúng ta cũng không có cái gì tổn thương, lại ngôn ngữ không thông, Vô Pháp truy xét, hà tất phiền toái như vậy đây?" Hoa Vô Khuyết lắc đầu nói, "Chính là nếu mà chúng ta hôm nay dễ dàng như thế bỏ qua cho bọn họ, cấp độ kia ra tòa thành này, tiếp theo trong cuộc sống liền sẽ có vô số đếm không hết người Đông Doanh dùng hết đủ loại thủ đoạn tới tập kích chúng ta, đến lúc đó ngươi hối hận coi như không kịp." Đế Vô Pháp nhất thời không biết nên nói cái gì, mà Hoa Vô Khuyết lại chờ một lát, nhìn vẫn không có người nào đi ra, ngay sau đó thở dài, đối với Thượng Quan Long, Trần Huyền Phong bọn họ lời nói, "Các ngươi mỗi người đi tìm mấy cái xấu xí, nhìn đến không giống người tốt giết đi." Thượng Quan Long bọn họ sững sờ xuống, sau đó lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh, người Đông Doanh rối loạn tương bừng bên trong, năm cái tướng mạo hoặc xấu xí, hoặc hung ác Đông Doanh nam nhân bị kéo ra ngoài, bọn họ có chút lúng túng bô nói cái gì đó, tựa hồ đang cầu xin tha thứ cái gì. Nhưng mà Thượng Quan Long bọn họ có thể không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp răng rắc một hồi vang lên, năm cái người Đông Doanh tất cả đều đầu chuyển 360 độ, rầm rầm rầm quỳ ở nơi đó, nằm cứng đơ. Nhất thời còn lại người Đông Doanh trong đôi mắt kinh hoàng cùng cừu hận sâu hơn, rất nhiều người càng là không nhịn được lùi về sau, muốn hướng trong bóng tối chạy đi, chính là hai cái đường phố đều bị Phùng Mặc Phong cùng Vũ Miên Phong trấn giữ, căn bản không chỗ thoát đi, chỉ có thể kinh hoàng nhìn đến ngồi ở chỗ đó Hoa Vô Khuyết. Có hay không có hiểu Trung Nguyên nói? Hoa Vô Khuyết lại hỏi. Một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn là không có người trả lời, Hoa Vô Khuyết có chút phiền hướng về phía Thượng Quan Long mấy người nói, lại giết, lần này làm cho thảm một chút. Tạch tạch tạch ken két. Ngũ thanh tiếng vang thanh thúy sau đó, trong sân lại nhiều năm thi thể. Cái này một lần, năm cái người Đông Doanh chết so sánh thảm một ít, mỗi người đều là bị miễn cưỡng đập vỡ đỉnh đầu, chảy máu mặt đầy mà chết. Còn lại người Đông Doanh đã có nhiều chút tại run lẩy bẩy, chính là lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Khuyết, cùng Thượng Quan Long và người khác, thật giống như rất sợ một lần nữa bị kéo ra bỏ tới là chính mình. Trong bóng tối lầu các bên trên, Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ cầm trong tay cùng phiến vừa thu lại nói, xem ra cái này Trung Nguyên nữ nhân không đơn giản, lại tiếp tục như thế không đợi chúng ta an bài phát động, những người dân này sợ rằng sẽ bị hù dọa phản bội chúng ta. Tạ Dỗ Ca Na Dạ Hoa nói, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp phát động. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ lắc đầu nói, hiện tại phát động chính là không không chịu chết, ngươi chờ đó giả mạ Mộ Tổ người, cùng bọn chúng cùng nhau chuẩn bị cuối cùng tiến công, ta đi gặp một chút cả Trung Nguyên tiểu nha đầu. Tạ Dỗ Ca Na Dạ Hoa nhất thời nói, đại nhân, cái này quá nguy hiểm. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ hào khí cười cười nói, hôm nay thế cục này, chỗ nào lại không nguy hiểm. Bất quá Kim Trạch Quân yên tâm, vì là Đông Doanh Đế quốc, vì là Thiên Hoàng bệ hạ báo thù đại nghiệp, ta sẽ tự cẩn thận, ngươi không cần nhiều lời nữa. Nói xong chuyển thân liền đi xuống lầu. Trước từ lâu, Hoa Vô Khuyết nhìn đến dồn dập túi đầu một bộ run rẩy hoảng sợ bộ dáng Đông Doanh Bách tính nói, ta lại cuối cùng hỏi một lần, còn có hiểu Trung Nguyên nói. Nếu như còn chưa có, đó thật lạ không được ta tâm tàn nhẫn, Thượng Quan Long, mười hơi thở về sau, lại không có người xuất hiện, những người này liền toàn bộ giết đi. Thượng Quan Long gật đầu lĩnh mệnh, Đế Vô Pháp lại không nhịn được nói, tỷ tỷ, ngươi không phải nói không làm dính dáng sao? Bọn họ rất nhiều người đều là vô tội a. Hoa Vô Khuyết quay đầu vô vô Đế Vô Pháp bả vai nói, ta là nói không muốn làm dính dáng, không phải sẽ không làm dính dáng. Bọn họ muốn giết ta nhóm, cùng chúng ta là cựu nhân a, nếu tìm không ra hung thủ, vậy cũng chỉ có thể tha giết lầm 3000 không thể bỏ qua một cái. Đế Vô Pháp cuống cuồng nói, chính là bọn họ không hiểu Trung Nguyên mà nói, vậy cũng không phải bọn họ sai a. Hoa Vô Khuyết cười nói, đó là ai sai? Là chúng ta sai sao? Đế Vô Pháp miệng hạ cái, vừa định nói chính là chúng ta sai, phụ thân muốn báo thù đem hung thủ giết chính là, tại sao phải liên lụy dân chúng vô tội đâu? Nhưng mà lời đến khóe miệng, nhìn đến Hoa Vô Khuyết cặp kia lấp lánh ánh mắt, làm thế nào cũng nói không nên lời. Hoa Vô Khuyết chính là cười có chút thâm ý nói, Vô Pháp, ngươi cảm thấy phụ thân báo thù cho ta trình độ hơi quá, có đúng không? Đế Vô Pháp túi đầu nói, ta không phải cái ý này. Hoa Vô Khuyết cười nói, ngươi cái tiểu tử ngốc, ngươi thật sự cho rằng phụ thân huy động nhân lực, viện trinh đông doanh cũng chỉ chính là báo thù cho ta sao? Cái gì đại tranh chi thế, giang hồ tranh bá sự tình ta cũng không hiểu, cũng không cùng ngươi nói bậy, bất quá ta biết rõ một chuyện, đây là mẫu thân ta từ nhỏ giao cho ta một cái đạo lý, đó chính là người thắng làm vua, người thua là giặc. Toàn bộ giang hồ đều là to bằng nắm tay nói tính toán, ví dụ như Thiếu Lâm Võ Đàng, ngươi cảm thấy nếu là bọn họ thực lực không đủ mạnh, nắm đấm không đủ lớn, chỉ bằng vào niệm kinh cùng tu đạo, thiên hạ quần hùng sẽ dựa theo bọn họ chế định giang hồ quy củ hành sự sao? Cho nên, ngươi nếu là không nghĩ dựa theo người khác chế định quy tắc sống sót, vậy sẽ phải dùng quả đấm đê. Nhờ bại sở hữu đối thủ cạnh tranh, dùng đao kiếm giết rơi sở hữu người phản đối, đến cuối cùng, ngươi liền có thể dựa theo mình muốn phương thức sinh hoạt, hơn nữa còn có thể để cho người khác cũng đều dựa theo ngươi hy vọng phương thức sinh hoạt. Đế Vô Pháp có chút mờ mịt nói, cái này cùng tỷ tỷ ngươi bây giờ làm việc có quan hệ sao? Hoa Vô Khuyết nhất thời không nói, tức giận gõ Đế Vô Pháp một đầu ngón tay nói, ngươi chỉ cần biết, giết người là ngươi không bị người giết một loại phòng ngự thủ đoạn, còn lại, ngươi đi tìm ngươi Dung Nhi từ từ nói chuyện đi. Vừa nói nàng xem hướng lên quan viên Long Đạo, trên lệch thời gian không nhiều, các ngươi cứ lưu loát một chút. Thượng Quan Long gật đầu hẳn là, Trúc Ngọc Nghiên, Khúc Linh Phong che chở Hoa Vô Khuyết và người khác lui về bên trong tử lâu, những người khác bước về phía trước, khí thế phun trào, mắt thấy một đợt sát lục liền muốn bắt đầu, đột nhiên một tiếng dồn dập tiếng quát truyền đến, dừng tay. Các vị Trung Nguyên đại nhân dừng tay. Tại hạ Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ, nguyện làm các vị đại nhân ra sức. 450. Chương 451, cái này người Đông Doanh không sai. Hoa Vô Khuyết lần nữa ngồi ở trước tiểu lâu trên ghế, nhìn đến Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ toàn thân rõ ràng bất đồng cùng Đông Doanh bách tính lộng lây trang phục, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi chính là để cho chúng ta thật lâu à. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ đáy lòng rung nhẹ, lập tức tươi cười nói, tiểu thư thứ tội, tại hạ ngay từ đầu cũng không biết tiểu thư cần phiên dịch, vừa mới là nghe thấy hạ nhân hồi báo bên này chuyện phát sinh, lúc này mới vội vã chạy tới. Vừa nói, hắn lần nữa độ 90 không người, thái độ cung kính nói, tiểu thư phân phó, tại hạ Trung Nguyên nói cùng Đông Doanh nói một dạng tốt, nhất định có thể hoàn mỹ vì là ngài ra sức. Hoa Vô Khuyết không tiếp tục phí lời, bình thường lại mang theo một luồng nhàn nhạt uy nghiêm hai con mắt quét qua những cái kia lúng túng không thôi Đông Doanh bách tính, sau đó ngựa khí quét lạnh nhạt nói, ta lặp lại lần nữa, con người của ta tuy nhiên không phải cái gì chính đạo hiệp sĩ, lại cũng không có cái gì giết người khát máu yêu thích, cho nên ta không thích đối với không chọc ta người động thủ, chỉ cần các ngươi giao ra đánh lén người chúng ta, kia còn lại người vô tội liền có thể lập tức về nhà nghỉ ngơi. Đương nhiên, đã vừa mới lãng phí thời gian rất lâu, cho nên nếu mà một khắc đồng hồ sau đó vẫn không có người nào đi ra nhận tội, vậy liền ngại ngùng, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ, bất cứ chuyện gì luôn là có đại giới, bất luận là quấy rầy ta nghỉ ngơi ngư, ý, vẫn là bảo hộ địch nhân của ta người, ta đều sẽ ban cho các ngươi một cái thống khoái tử vong. Hoa Vô Khuyết nói xong hướng về phía Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ khoát tay trận lại nói, ngươi nên. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ lập tức gật đầu lĩnh mệnh, sau đó chuyển thân đối mặt Đông Doanh Bách Tính, vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị Đông Doanh các con dân, ta là các ngươi thành chủ Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ, hôm nay người Trung Nguyên ồ ạt xâm phạm, Thiên Hoàng bệ hạ chết trận, hoàng thành bị người công phá, toàn bộ Đông Doanh đều đến sinh tử tồn vong trước mắt, chúng ta thân là người Đông Doanh vô pháp trốn tránh, cũng không chỗ có thể trốn, cho nên cũng chỉ có thể ứng chiến a. Tuy nhiên chúng ta rất nhỏ yếu, tuy nhiên chúng ta không có chúng người vượn cường đại như vậy, nhưng mà chúng ta vì là Thiên Hoàng bệ hạ, vì ta nhóm Đông Doanh con cái đời sau chỉ có thể liều mạng một phen. Bất quá các vị các con dân, các ngươi không cần sợ hãi, bản thành chủ đã cùng Dạ Mạ Mộ tổ tướng quân cùng thành bên trong đám võ giả làm xong không sơ hở tí nào an bài, các ngươi một hồi chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta làm việc, chúng ta nhất định lấy nhất cử giết những này khoa trương bá đạo người Trung Nguyên, vì là Thiên Hoàng bệ hạ báo thù, vì ta nhóm con cái đời sau liều mạng ra một con đường sống đến. Hiểu chưa? Vì là Thiên Hoàng bệ hạ, vì ta nhóm con cái đời sau, liều mạng. Có người bị Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô buổi nói chuyện nói khí huyết dâng trào, trực tiếp vây tay lớn tiếng liền gọi ra, hơn nữa còn không chỉ một cái, nhất thời bị dọa sợ đến Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô lập tức quát to, im lặng, đều nghe mệnh lệnh của ta, không cho phép gọi loạn. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô, bọn họ vừa mới đang kêu cái gì? Hoa Vô Khuyết lạnh lạnh hỏi. Vừa mới quát bảo ngưng lại kích động Đông Doanh bách tính, Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô lập tức chuyển thân vẻ mặt cung kính nói, trở về tiểu thư mà nói, vừa mới tại hạ phiên dịch tiểu thư mà nói, các vị bách tính đều kích động vô cùng biểu thị, bọn họ là vô tội, bọn họ cũng không biết rằng đánh lén tiểu thư người rốt cuộc là ai. Bọn họ yêu cầu tiểu thư thả bọn họ cũng chỉ là phổ thông Đông Doanh bách tính mà thôi. Hoa Vô Khuyết nhìn chằm chằm Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ chậm rãi nói, có đúng không? Vậy ta thấy thế nào bọn họ biểu tình có chút không đúng lắm đâu. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ nói liên tục, đó là xuống quốc tiểu dân vô tri, nhìn thấy các vị đại nhân tâm tình kích động, có chút vô trạng, tiểu thư tha thứ, tha thứ. Hoa Vô Khuyết đăm chiêu liếc mắt nhìn cung kính Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ nói, được, hãy bất nói nhảm đi, một khắc đồng hồ sau đó, là chết vài người, vẫn là vài trăm người, chính các ngươi quyết định đi. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ đón đến, nói, tiểu thư, kỳ thực đại bộ phận bách tính thật là vô tội, những cái kia trong bóng tối tập kích tiểu thư người nhất định là võ giả, bọn họ có ý ẩn nút, phổ thông người dân ha có thể phát hiện đâu, không bằng loại này, chúng ta để bọn hắn từng cái lúc trước một bên đi ra, sau đó để cho các vị tông sư đại nhân tự mình lục soát người, nhất định lấy tại chỗ tìm ra những cái kia ẩn tàng võ giả, tiểu thư ngươi nhìn tiểu nhân cái biện pháp này như thế nào? Hoa Vô Khuyết dựa vào ghế liếc xéo Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ một cái, vừa muốn cự tuyệt, bên cạnh Đế Vô Pháp lại tiếp lời nói, tỷ tỷ, biện pháp này không sai, vừa có thể lấy tìm ra hung thủ, cũng có thể loại bỏ người vô tội, cứ làm như vậy đi. Hoa Vô Khuyết nhìn đến hắn đạo, chính là cứ như vậy sẽ lãng phí rất thời gian. Đế Vô Pháp cười nói, chúng ta lại không có gì gấp gáp sự tình, cũng không thiếu chính là thời gian a. Hoa Vô Khuyết lại nói, tiếp cận lục soát sẽ rất nguy hiểm. Đế Vô Pháp nói, tông sư võ giả cẩn thận một chút, chẳng lẽ còn sợ tiên tiên võ giả đánh lên sao? Hoa Vô Khuyết nhìn đến Đế Vô Pháp kia quật cường mong đợi ánh mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái nói, được rồi, vậy liền thật lãng phí một chút thời gian đi. Đế Vô Pháp lập tức cao hứng nói, tỷ tỷ nhất định sẽ không hối hận. Hoa Vô Khuyết quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng vui vẻ Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ, trong tay một cái quạt giấy soạt mở ra, ngăn trở xuống nửa bên mặt, đôi môi khẽ động, lại không âm thanh truyền ra. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ phải cho chấp nhận, hướng về phía Đông Doanh bách tính lớn tiếng nói, các vị con dân, hiện tại nghe mệnh lệnh của ta hành động, xếp thành bốn hàng chuẩn bị từng cái tiếp nhận Trung Nguyên tông sư kiểm tra, Tạ Dụ cả nạ dạ hòa người đều vô vào cái thứ 5 vị trí, nên làm như thế nào, không cần ta giáo đi, chỉ cần phế bốn người bọn họ tông sư, những người Trung Nguyên này hôm nay liền chắc chắn phải chết, các vị, vì là Thiên Hoàng bệ hạ, vì ta nhóm con cái đời sau nhờ cậy. Nhìn đến Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô đột nhiên hướng về phía Đông Doanh bách tính túi người, Đế Vô Pháp hiếu kỳ nói, ngươi vì sao hướng về bọn họ hành lễ đâu? Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô kích động trong lòng hưng phấn, trên mặt như cũ cười nhẹ nhàng nói, bẩm đại nhân mà nói, ta là tại hướng về bọn họ nhờ cậy bọn họ ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra, không nên sinh lòng kháng cự, cho các vị đại nhân gây phiền toái. Đế Vô Pháp nghe không nhịn được cười nói, ngươi cái này người Đông Doanh không sai. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô một bộ kích động bộ dáng nói liên tục, đâu có, đa tạ đại nhân khen ngợi, có thể vì các vị đại nhân phục vụ, mới là tại hạ vinh may mắn. Hoa Vô Khuyết liếc một chút Đế Vô Pháp, không có nói yêu mà nói, bên cạnh Hoàng Dung lặng lẽ bóp một cái Đế Vô Pháp, đem hắn ra cũng bên người nói nhỏ, người Đông Doanh cùng chúng ta là tử thủ, người này như vậy lịnh nọt, ngươi phải cẩn thận một chút. Đế Vô Pháp trên mặt gật đầu liên tục, nhưng trong lòng thì thầm nói, Dung Nhi cùng tỷ tỷ suy nghĩ đều quá mức cực đoan, vị này Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ chính là không muốn để cho dân chúng vô tội bị dính líu sao? Nhưng mà ngay tại Đế Vô Pháp trong tâm vì là Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ kêu bất bình thời điểm, bên kia kiểm tra Đông Doanh bách tính bốn vị tông sư đột nhiên một tiếng quát lên, dồn dập ra chiêu đem trước mặt người Đông Doanh đánh bay, mà bốn người bọn họ cũng là liên tiếp lui về phía sau, đồng loạt phun ra một búng máu, ngồi sập xuống đất, xem bọn hắn mỗi người phun ra dòng máu đen nhánh tanh hôi, hiển nhiên là chúng độc. Nhưng mà sự tình đột biến còn không vừa vặn như thế, ngay tại Trúc Ngọc Nghiên chờ bốn vị tông sư vận công bức độc thời điểm, người Đông Doanh trong đám lại bay ra mười mấy cây nhỏ như lưu mao độc châm phốc phốc phốc đâm vào bốn người trong cơ thể, nhất thời, bốn người lần nữa trọng thương thổ huyết, liền đứng dậy khí lực đều không có. Ngồi trên ghế Hoa Vô Khuyết thấy vậy, giận tím mặt, lập tức quát to, đem cho ta bọn họ tất cả đều giết, không chừa một ngống. Lúc này Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô đột nhiên hướng về phía Đông Doanh bách tính một hồi cuồng phong bạo vũ một dạng quát mắng, sau đó bảy cái Đông Doanh nam nhân tự động trong đám người đi ra, quỳ gối Hoa Vô Khuyết trước mặt. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô lập tức chuyển thân quỳ xuống nói, tiểu thư thứ tội, tại hạ không nghĩ tới những thứ này đánh lén võ giả dĩ nhiên là lúc trước bộ hạ, hôm nay tại hạ đã ra lệnh cho bọn họ toàn bộ đi ra nhận lấy cái chết, tiểu thư tha cho còn lại bách tính đi. Hoa Vô Khuyết một phiến quất vào Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô trên mặt, tức giận nói, để bọn hắn đưa giải dược ra. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tô rên lên một tiếng thê thảm, sau đó vội vã nhịn xuống nói, tiểu thư, cái kia độc dược không có phát hiện thành giải dược, là cần dùng suối nước nóng cùng đủ loại linh dược phối hợp trị liệu, tiểu nhân biết rõ, tiểu nhân bây giờ lập tức liền đi viết đơn thuốc. Vừa nói liền muốn chuyển thân rời khỏi, lại bị Hoa Vô Khuyết nhất tức đá cũng, đi đâu, tiến vào trong tiểu lầu viết đi. Chỉ nhược ngươi cùng Đan Luyện Tinh đi theo dõi hắn. Nói xong Hoa Vô Khuyết hướng về phía quỷ ở nơi đó bảy cái đông doanh nam nhân nói, đem cho ta bọn họ toàn bộ đều đầu thị chúng. 451. Chương 452, phát động. Trước tiểu lâu, trong nhấp nháy tình thế đổi biến, người Trung Nguyên bốn vị tông sư cao thủ trọng thương bị phế, ở đây đông doanh dân chúng trong tâm hoảng sợ nhất thời liền bị lột bỏ hơn nữa, nguyên bản kinh hoàng sợ hai thần sắc cũng tại bất chi bất giác biến thành thỉnh thoảng lộ ra hung quang cừu hận ánh mắt, một ý tẩn dấu ở đấy lòng huyết mạch đặc tính tựa hồ chậm rãi tại tỉnh lại. Bảy vị đông doanh võ sĩ tại Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ dưới mệnh lệnh quỳ ở nơi đó, hướng theo Hoa Vô Khuyết tiếng hét phẫn nộ, mắt thấy sẽ bị người Trung Nguyên đeo đầu thị chúng. Đang lúc này, trong đám người đột nhiên lại lao ra bảy cái bốn đứa bé 5 tuổi, bọn họ khẽ miệng kêu khóc chạy đến bảy cái đông doanh võ giả trước mặt, sau đó ngước đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn đến chuẩn bị động thủ Trần Huyền Phong bọn họ không ngừng giơ tay nhỏ cầu khẩn. Nhất thời, Trần Huyền Phong và người khác không nhịn được liền do dự, Hoa Vô Khuyết thấy vậy vừa muốn mở miệng quát lớn, đột nhiên một cái nam đồng bước lảo đảo tốc độ hướng về Hoa Vô Khuyết chạy tới, nhưng mà mắt thấy thì sẽ đến Hoa Vô Khuyết trước mặt, lại không biết như vậy dưới chân bị đột nhiên vấp một hồi, phanh một hồi ngã tại trên mặt đất, nhất thời nam đồng mũi chảy ra lưỡng đạo máu tươi, vẻ mặt đáng thương bộ dáng thê thảm không nhịn được khóc lớn lên. Bên cạnh Đế Vô Pháp cũng không nhịn được nữa, bước ra một bước, đỡ dậy trẻ thơ, một bên lướt qua trẻ thơ máu mũi, một bên nhỏ giọng an ủi. Trong tiểu lầu, Đan Luyện Tinh lấy ra giấy và bút mực, sau đó cùng Chu Chỉ Nhược cùng nhau giám sát Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ lặng lẽ viết giải dược phương tử. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ nghe bên ngoài trẻ thơ khóc thút thít, đột nhiên để bút đứng dậy, nhìn phía sau hai người quỷ dị nở nụ cười nói: "Hai vị cô nương ơi, các ngươi biết rõ tại hạ vừa mới là làm sao để cho những võ giả kia chủ động đứng ra sao?" Đan Luyện Tinh vẻ mặt chán ghét nói nhảm làm gì, nhanh chóng viết. Nói xong nàng không nhịn được đánh một cái to lớn hà hơi. Tâm lý không nhịn được thầm mắng, đều do những này đáng chết người đông doanh, làm hại bản cô nương thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Chu Chỉ Như chính là trong tâm thoáng qua một tia không ổn, cau mày nói, ngươi nói cái gì? Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ vẻ mặt đắc ý cùng kiêu ngạo nói, ta nói cho đại gia, vì là thiên hoàng bệ hạ, vì là báo thủ, đông doanh đế quốc các dũng sĩ, các ngươi phải đứng ra. Chu Chỉ Nhược mặt liền biến sắc, gấp giọng quát lên, lời này của ngươi là ý gì? Báo thủ? Các ngươi muốn hướng người nào báo thủ? Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ cười ha ha đến, đột nhiên khuôn mặt biến đổi, bắt cầm trong tay bút lông quăng ra, giữ tợn quát to. Hướng về người nào báo thủ? Người nào giết chúng ta đông doanh 100 vạn con dân? Người nào phá chúng ta đông doanh vĩ đại hoàn thành? Người nào dẫm đạp lên chúng ta đông doanh thần thánh hoàng cung? Người nào lại hại chết chúng ta thiên hoàng bệ hạ, phải đem chúng ta đông doanh vong quốc diệt chủng? Là ngươi, là trong các ngươi người vượng. Chu Chỉ Nhược nhất thời sẽ không chần chờ, một trường đem Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ vỡ ra, vừa muốn đi nhắc nhở tiểu thư nhà mình cẩn thận, bên ngoài liền đột nhiên truyền đến Đế Vô Pháp một tiếng vừa giận vừa sợ sốt thương hét lên, tỷ tỷ. Chu Chỉ Nhược nhất thời phi thân mà ra, mà sau lưng Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ chính là ha ha cười nói, quá muộn. Các ngươi những này đáng chết người Trung Nguyên, hôm nay ai cũng đừng hòng trốn, các ngươi chết chắc. Chờ đợi vì là thiên hoàng bệ hạ chôn cùng đi. Ha ha ha ha. Đan Uyển Tinh một cái tát phiến tại cười to Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ trên mặt, cả giận nói, coi như là muốn chết, bản cô nương cũng trước tiên đem ngươi dầm bể cho ăn. Bên ngoài quán rượu, Chu Chỉ Nhược lao ra thời điểm, đã là hỗn loạn. Đế Vô Pháp đỏ mắt nổi giận liên tục, hai tay liên xuất, đem mấy cái đông doanh võ giả đánh thổ huyết bay loạn, không ngừng kêu thảm thiết. Mà Hoàng Dung chính là tại vẻ mặt lo lắng đang vì Hoa Vô Khuyết băng bó vết thương, Chu Chỉ Nhược vội vã nhào tới nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cái kia Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ có ma. Hoa Vô Khuyết cười cười nói, không có việc gì, ta đã sớm biết. Chu Chỉ Nhược lo lắng biểu tình nhất thời một hồi, mà bên cạnh Hoàng Dung chính là liếc một cái nói, tỷ tỷ ngươi đã sớm biết. Vậy sao ngươi còn thụ thương? Hơn nữa những này người đông doanh trên ám khí có độc đâu, thật không cần ăn một khỏa chúng ta đào hoa đào cửu hoa ngọc lộ hoàn sao? Tiểu thư chúng độc. Nhanh để cho ta xem một chút, chỗ này của ta có y dược đường hồ đường chủ cho đủ loại giải độc đan, tiểu thư ngươi muốn loại nào? Hoa Vô Khuyết khoát khoát tay, trấn an Chu Chỉ Nhược nói, không có việc gì, ta hôm nay thân dung phẩm huyết, cái dạng gì độc đối với ta đều vô dụng. Chỉ Nhược ngươi đi xem Trần Huyền Phong bọn họ, người đông doanh độc có chút quỷ dị, đào hoa đảo cửu hoa ngọc lộ hoàn không nhất định tác dụng. Chu Chỉ Nhược nhìn đến Hoa Vô Khuyết có chút không yên lòng nói, tiểu thư ngươi thật không có chuyện. Hoa Vô Khuyết thở dài nói, Chỉ Nhược ngươi làm sao có thể không tin ta sao? Từ nhỏ đến lớn ta lừa gạt ngươi sao? Chu Chỉ Nhược hừ một tiếng nói, từ nhỏ đến lớn, Di Hoa cung trên dưới, người nào không có bị ngươi lừa gạt? Hoa Vô Khuyết nhất thời lung túng khoát tay một cái nói, đi qua sự tình chưa kể tới. Vừa nói đối với bên cạnh Hoàng Dung chấm cằm nói, không tin ngươi hỏi nàng, Dung Nhi tự mình cho ta băng bó, nếu như độc tính chưa giải, nàng làm sao sẽ cho ta ghim lên đến đây? Hoàng Dung mắt nhìn bên kia mấy vị đào hoa đạo sư huynh sư tỷ tình trạng, không tiếp tục hồi nháo, đối với Chu Chỉ Nhược gật gật đầu nói, yên tâm đi, độc gì tiến vào tỷ tỷ trong cơ thể đều sẽ ngay lập tức bị phượng huyết cháy rủi, Chỉ Nhược ngươi nhanh cho Trần sư huynh bọn họ đưa giải độc đan đi, cửu hoa ngọc lộ hoàn thật giống như thật không hẳn qua tác dụng. Chu Chỉ Nhược đáp một tiếng, lập tức hướng về bên kia cùng đông doanh võ giả giao thủ đào hoa đạo mấy người, mà lúc này Đế Vô Pháp đột nhiên từ bên cạnh vẻ mặt u oán xuất hiện nói, rõ ràng không trúng độc, vì sao lừa ta? Hoa Vô Khuyết cũng không quay đầu lại, lưu lại một câu, ta đi giúp đỡ. Trong nháy mắt vọt tới Trần Huyền Phong bọn họ chỗ đó gia nhập chiến cục, mà Đế Vô Pháp chính là đưa mắt thăm thẳm nhìn về phía bên cạnh Hoàng Dung, ánh mắt kia phi thường chuẩn xác truyền ra Đế Vô Pháp ý tứ, Dung Nhi, ngươi làm sao cũng lừa ta. Hoàng Dung hì hì nở nụ cười, kéo Đế Vô Pháp cánh tay lay động nói, ô kìa, lúc ấy tất cả mọi người hoảng, liền quên nói cho ngươi sao. Đế Vô Pháp lặng lẽ thở dài, nghĩ đến vừa mới một màn kia, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Nguyên lai ngay tại hắn lòng tốt đỡ dậy đáng thương trẻ thơ, sau đó an ủi đối phương đồng thời, vừa mới quay đầu nghĩ khuyên nữa khuyên Hoa Vô Khuyết thời điểm, đột nhiên Hoa Vô Khuyết mặt liền biến sắc vọt tới trước mặt hắn, hất lên kéo một cái, đem hắn đẩy ra, sau đó tại hắn trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, nguyên bản cái kia đáng thương trẻ thơ vậy mà trong nháy mắt biến thành một cái toàn thân cho không chuẩn mất cầu xấu xí nị dạ, hơn nữa há mồm phun ra ba cái tanh hôi độc châm bắn vào hoa. Vô khuyết trên cánh tay, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ cánh tay biến thành một phiến thanh hắc, hơn nữa thân thể thoáng một cái, trực tiếp ngã vào lúng túng Hoàng Dung trong ngực. Cùng lúc đó, còn lại chuẩn bị hành hình Trần Huyền Phong mấy người cũng tất cả đều bị đánh lén, chúng độc, nhất thời hiện trường một phiến hỗn loạn, ngay cả những cái kia đông doanh bách tính đều trở nên hò hét không ngừng, lộ hung quang. Mà đang ở nguy hiểm như vậy dưới cục diện, mấy cái xấu xí đông doanh nhẫn giả vậy mà gào thét lao thẳng tới Hoàng Dung cùng chúng độc Hoa Vô Khuyết mà đến, nhất thời lòng tràn đầy nhân từ thiện lương, vẻ mặt lúng túng đế vô pháp trong nháy mắt bạo phát, hắn đem đối với tỷ tỷ lòng tràn đầy hối náy cùng đối với người đông doanh xảo trá phẫn nộ tất cả đều một kia ý thức hết thảy phát tiết ra ngoài. Đế Lâm quyền liên suất mười mấy chiêu, đem mấy cái đông doanh nhẫn giả đánh là vô cùng thê thảm, khuôn mặt toàn bộ không, thi thể không được đầy đủ, bị dọa sợ đến phủ cận đông doanh bách tính lại một lần lùi xa xa, hắn lúc này mới quay đầu phát hiện mình rốt cuộc lại bị tỷ tỷ và Dung Nhi cho đồ bỡn. Bất quá, lúc này tỉnh táo lại, trong lòng của hắn phẫn nộ lại một chút không có đổi thiếu, hơn nữa hắn lần thứ nhất có chút hoài nghi, chính mình lòng tốt, thật sai sao? 452. Chương 453, lại gặp ta. Suy nghĩ một chút vừa mới bởi vì chính mình lòng tốt, thiếu chút nữa gặp nạn, làm hại tỷ tỷ thụ thương, nhìn thêm chút nữa bên kia chúng độc thụ thương bọn hộ vệ, đế vô pháp trong tâm không nhịn được tâm tình khuấy động, đủ loại suy nghĩ kịch liệt giao phong dây dưa, mà đang ở này nháy mắt giữa, có Hoa Vô Khuyết người tổng sư này xuất thủ, những cái kia đông doanh võ giả cùng các nhị dạ hết thể dứt khoát bị đánh chết, dù sao cũng là một đám tiên thiên võ giả, cho dù có đông doanh nhận thuật quỷ dị cùng độc châm ám khí phụ trợ, tại Hoa Vô Khuyết tên thiên tài này tổng sư trước mặt, vẫn như cũ không đáng nhắc tới. Mấy trăm nguyên bản dục dịch đông doanh bách tính cũng bị từng cổ thi thể bị dọa sợ đến lần nữa có lên nhanh bước, trở nên sợ hãi, nhưng mà đáy mắt hung quang chính là cũng không rút lui, ngược lại là thỉnh thoảng lén lút liếc mắt nhìn những cái kia chúng độc thụ thương trung nguyên võ giả, giống như trên thảo nguyên những cái kia hung tàn rào hoạt chó sói một dạng, chỉ chờ con mồi thoi thoát, sau đó bất cứ lúc nào chuẩn bị từ trong bóng tối lao ra, phát động kia cuối cùng toi mạng nhất. Kích. Trần Huyền Phong và người khác phục minh giáo giải độc đan, nhưng mà cũng chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, vô pháp giải độc. Chu Chỉ Nhược sau khi xem đối với Hoa Vô Khuyết nói, tiểu thư, đại gia chúng độc cùng Trúc Ngọc Nghiên bọn họ mở dạng, đều là đông doanh đặc biệt độc, sợ rằng thật muốn dựa theo cái kia tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ đơn thuốc có thể giải, chính là kia tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ hèn hạ vô sỉ, nếu như cố ý viết giả đơn thuốc, vậy liền phiền toái. Hoa Vô Khuyết cau mày liếc một cái một phiến trầm mặc đông doanh bách tính, sau đó liếc mắt một cái hắc ám bốn phía đường phố, lỗ tai đột nhiên động động, lập tức đối với Chu Chỉ Nhược nói, đem cái kia tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ mang theo, chúng ta trước tiên ra khỏi thành lại nói. Sau đó nàng lại đi tới đế vô pháp bên cạnh nói, vô pháp, chuẩn bị một chút, chúng ta trước tiên ra khỏi thành. Đế vô pháp gật đầu một cái, nhìn đến lẫn nhau đỡ bọn hộ vệ, trong lòng có chút tự trách, đây đều là chính mình mềm lòng lòng tốt tạo thành, lúc này cái mền luyện tinh cùng Chu Chỉ Nhược mang ra ngoài tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ nhìn thấy bên ngoài tình huống, có chút thất vọng nói, những phế vật này, đánh lén thêm dùng độc đều không thể giết các ngươi. Bên cạnh đế vô pháp đột nhiên chuyển thân, bắt một tiếng, một cái tát phiến tại tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ trên mặt, tức giận nói, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, lại dám lừa ta. Ngươi biết rõ mình hại chết bao nhiêu người sao? Tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ đau hừ một tiếng, sau đó rút ra hơi lạnh, ngẩng đầu lên nhìn đến đế vô pháp nói, không, bọn họ không phải ta hại chết, hại chết bọn họ là các ngươi, giết bọn hắn cũng là các ngươi những người trung nguyên này mới là đáng hận nhất, đáng chết nhất hung thủ. Vừa nói hắn liếc mắt nhìn Hoa Vô Khuyết và người khác nói, các ngươi muốn đi? Ha ha ha, các ngươi không chạy được. Lập tức hắn dùng đông doanh nói đúng đến trước tiểu lâu đông doanh bách tính, và trong bóng tối truyền đến càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân phương hướng lớn tiếng giận dữ hét, đông doanh đế quốc các dũng sĩ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Người trung nguyên cao thủ đã trúng độc thụ thương, vì là thiên hoàng bệ hạ báo thù thời khắc đến, giết ta. Đế vô pháp còn đang là tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ vừa mới nói trong tâm suy nghĩ biện giải thời điểm, bóng tối bốn phía bên trong một phiến bạo lệ hung tàn khí tức giống như sóng biển một dạng quần quần mà đến. Dần dần một phiến người đông doanh tiếng gào thét bên trong, dây đặc tiếng bước chân càng ngày càng vang lên, càng ngày càng gần, rất nhanh, bốn phía từng đầu trên đường, trong hẻm nhỏ đều bị từng cái tay cầm đủ loại binh khí người đông doanh trên đầy, một đôi đỏ ngầu điên cuồng ánh mắt ở trong bóng tối giống như một thất thất sói đói một dạng về phía trước ép tới gần, trong chớp mắt, Hoa Vô Khuyết và người khác cũng đã bị cả tòa thành trì người đông doanh triệt để bao vây. Trước tử lâu, cây đuốc soi sáng ra vòng sáng bên trong, Hoa Vô Khuyết và người khác vẻ mặt nghiêm trọng, mà tại vòng sáng bên ngoài, chính là một đôi lộ hung quang, tràn đầy sát ý huyết hồng con mắt. Tiên tính giống như chết bên trong, từng tiếng hít thở ồm ồm liên tục, Hoa Vô Khuyết đột nhiên đem bên cạnh tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ một cái nhắc tới trước mặt nói, đây đều là ngươi an bài đi. Tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ gò má hai bên sưng lên thật cao, giống như biến thành một cái đầu heo mở dạng, nhưng mà trong đôi mắt lại tất cả đều là đắc ý cùng kích động nói, không sai, đây đều là ta tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ an bài, các ngươi những này đáng chết người trung nguyên, sẽ trở vì là thiên hoàng bệ hạ chôn cùng đi. Đông doanh các dũng sĩ, các ngươi. Tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ xúi dục tiếng nói vừa mở miệng, liền bị Hoa Vô Khuyết lập tức điểm huyệt tâm, sau đó nàng cười lạnh một tiếng, nắm lấy tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ bả vai tay ngọc dần dần tăng lực, ken két vang lên giòn giã trong tiếng, băng lãnh ngữ khí chậm rãi nói, ta nói rồi nhiều lần, ta không muốn đối với mấy cái này vô tri lại dân chúng vô tội độc thủ, nhưng mà các ngươi không nên ép ta, đã như vậy, vậy coi như đừng trách ta lòng dạ ác độc. Tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ sắc mặt đỏ lên, cả người toát mồ hôi lạnh, trong đôi mắt trừ thống khổ, chính là nồng đậm trào phúng cùng cười lạnh, tựa hồ đang im lặng hướng về phía Hoa Vô Khuyết giống giận, tại ta tạ kệ sĩ mã sủ mộ tổ mưu kế xuống, các ngươi đã là một phiến trọng thương, chiến lực tàn phế, đều như vậy còn muốn đùa bỡn ngoan đấu dũng. Nhất định chính là trên đời buồn cười nhất chế cười, các ngươi trừ chờ chết sẽ không có nữa điều thứ hai được ra. Chúng ta Đông Doanh dũng sĩ sẽ đem toàn bộ các ngươi xé thành mảnh nhỏ, để các ngươi chết không có chỗ chôn. Vào thời khắc này, trong bóng tối đột nhiên có người gầm lên giận dữ, vì là Đông Doanh đế quốc, vì ta nhóm con cái đời sau, vì là thiên hoàng bệ hạ. Giết a! Trong nháy mắt, giống như bình tĩnh dưới mặt biển đột nhiên núi lửa phun trào mở dạng, trong phút chốc, các âm thanh chấn thiên, toàn bộ thành trì đều sôi sục. Hoa Vô Khuyết thấy vậy, một tiếng quát lên, chuyện cho tới bây giờ, không cần giả bộ, đem cho ta bọn họ đánh tiếp. Hoa Vô Khuyết lời nói khiến cho Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung đều có chút ngộng, cái gì gọi là không cần trang. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ trong hai mắt càng là chậm rãi trào phúng, nhưng mà ngay tại lúc này, nguyên bản lẫn nhau đỡ, một bộ trọng thương chiến lược bị phế bộ dáng bốn vị tông sư, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Thượng Quan Long, Khúc Linh Phong tề thành quát lên, trong nháy mắt ngăn ở Hoa Vô Khuyết và người khác trước mặt, chân khí cuồng bạo, quyền trưởng bay lượn, xông lên người Đông Doanh, giống như bầy sói chứa đàn sư tử một dạng, kêu thảm thiết, giống như thiên nữ tán hoa một dạng vãi hướng tứ phía bát. Phát. Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung thấy vậy, đồng thời nhìn về phía Hoa Vô Khuyết nói, tỷ tỷ, ngươi lại gạt ta. Hoa Vô Khuyết quay đầu nhìn hai người một cái, thở dài nói, ta đã sớm nhìn ra cái này Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ có vấn đề, cho nên sớm truyền âm bốn người bọn họ phối hợp, vốn định nhân cơ hội cho Vô Pháp học một khóa, để cho hắn tốt tốt sửa đổi một chút thối giữa lòng tốt khuyết điểm, không muốn cái này người Đông Doanh quỷ kế không ít, hôm nay hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là sớm bại lộ. Vừa nói nàng chú ý những người khác nói, được, bên ngoài giao cho các nàng, chúng ta đi bên trong chờ một hồi, thuận tiện để cho cái này Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ đem phương thuốc nhanh chóng viết ra. Hoàng Dung liếc mắt nhìn Trần Huyền Phong và người khác như cũ độc tính chưa giải bộ dáng tử đạo, Trần sư huynh bọn họ thật trúng độc. Hoa Vô Khuyết một bên mang theo Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ đi vào tử lầu, vừa có chút thở dài nói, ta cũng không có nghĩ tới đây Đông Doanh nhận thuật quỷ dị như vậy, vậy mà có thể mang một cái trung niên võ giả dịch dung ăn mặc một cái trẻ thơ, bất quá không liên quan, có cái này Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ nơi tay, giải dược không thành vấn đề. Vừa nói hắn tháo gỡ Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ huyệt đạo nhàn nhạt nói, thành thật viết ra giải dược đơn thuốc, ta cho ngươi một cái thông khoái. Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ cắn răng nói, ngươi nằm mơ. Ta Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ rất được thiên hoàng bệ hạ hoàng ân, tuyệt sẽ không hướng về trong các ngươi người vượn khuất phục. Liên tính các ngươi có tông sư hộ vệ lại làm sao, thành của ta bên trong có mấy trăm ngàn bách tính, chính là tiêu hao cũng dây dưa đến chết các ngươi. Hoa Vô Khuyết đem người ném cho Trần Huyền Phong mấy người nói, các ngươi giải dược ngay tại trong miệng hắn, chính các ngươi hỏi đi. Trần Huyền Phong và người khác thi lễ một cái, sau đó lặng lẽ mang theo Tạ Kệ Sĩ Mã Sủ Mộ Tổ vào nhà. Bên ngoài quán rượu, chém giết càng ngày càng thảm thiết. 453. Chương 454, ngọt ngào. Bên ngoài quán rượu, tuy nhiên chỉ có 4 vị tông sư, nhưng mà Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan sư đồ đều là thiên bảng cấp cao thủ, thiên ma lực chẳng toàn bộ khai hỏa, không sợ nhất chính là quần công, huống chi tập kích giả vẫn là một đám bách tính, cho dù là chỉ có hai người bọn họ ngăn ở miệng cửa tử lâu, chỉ cần chân khí không hao hết, đó cũng là một cái người Đông Doanh cũng đừng nghĩ vọt vào trong tử lâu. Mà Thượng Quan Long thân là đứng đầu một bang, thực lực tuy nhiên tại tông sư bên trong xem như mở dạng, đối phó một đám Đông Doanh bách tính vẫn là chém dưa thái rau mở dạng, giống như là trong trò chơi mãn cấp cỡ lớn chạy đến tân thủ thôn giết người, cảm giác kia, thật là không nên quá dễ dàng, quá sảng khoái a. Phải một dạng tông sư có lẽ tự kiềm chế thân phận, khinh thường cùng người bình thường động thủ, nhưng mà xuất thân ma môn Thượng Quan Long cũng không có nhiều như vậy tinh thần bệnh thích sạch sẽ, hắn cũng là từ ẩm quỷ phái trong hàng đệ tử một chút xíu xuất đầu, tuy nhiên tại bên ngoài làm bang chủ ngày lâu, ít nhiều có chút quên lãng ma môn sinh hoạt, chính là hôm nay hướng theo từng cái người Đông Doanh chết tại bàn tay mình xuống, Thượng Quan Long tựa hồ vừa nặng nhiệt độ tại âm quỷ phái ngày, để cho hắn trong tâm ma môn tạo nên lãnh khốc tàn bạo một bên triệt để bại lộ ra. Tuy nhiên hắn giết người tốc độ cùng hiệu suất so với Trúc Ngọc Nghiên sư đồ thiên ma lực chẳng đảo qua một mảng lớn kém xa, nhưng mà hắn phía bên kia giết người, một bên cười to, càng về sau máu tươi văng khắp nơi, sắc mặt giữ tận bộ dáng quả thực so sánh Trúc Ngọc Nghiên sư đồ nhìn đến kinh khủng hơn một ít. Mà đổi thành một vị đến từ Đào Hoa Đạo đại sư Minh Khúc Linh Phong, với tư cách Đông Tà Hoàng Dược sư đắc ý nhất, thích nhất đệ tử, hắn tu luyện công pháp cũng là Hoàng Dược sư sửa đổi sau đó, hấp thu cửu âm chân kinh tinh hoa Đào Hoa Đạo thiên cấp nội công, mà vũ khí càng là Lạc Anh thần kiếm trưởng, gió xoáy tạo đường thối bánh xe có cánh quạt lưu truyền sử dụng ra, bốn phía người Đông Doanh liền hắn trong vòng một trượng đều vô pháp tới gần. Có bốn người này canh giữ ở liền bên ngoài quán rượu, tuy nhiên người Đông Doanh tiếng hô giết rung trời, chính là trong tiểu lầu Hoa Vô Khuyết và người khác chính là ổn thỏa bưng cần, không có một chút lung túng. Nhưng mà người Trung Nguyên không hoảng hốt, người Đông Doanh liền không nhịn được bắt đầu hoảng. Lúc trước trong đám người nổi giận gầm lên một tiếng, khiến cho chàng chém giết này chính thức bị nổ ra mà mộ tổ tướng quân, nguyên bản còn đắc ý vô cùng ngồi cao trên chiến mã, một bộ chiến trường đại tướng bộ dáng, lúc này nhìn đến trước tiểu lâu kia hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông cảnh tượng, vào lúc im hơi lặng tiếng đã thối lui đến xa hơn trong lầu các, đem chính mình ẩn tàng chặt chẽ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, thấp thỏm bất an nhìn chăm chú phương xa chiến trường, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị lần nữa chuyển di trận địa bộ dáng khẩn trương. Tạ Dỗ Cạ Nạ Dạ Họa đứng tại một nơi trên nóc nhà, mắt thấy vọt tới trước đám người bởi vì địch nhân quá mức mạnh mẽ, thương vong quá mức thảm trọng, bắt đầu xuất hiện do dự cùng dao động, hắn khẽ cắn răng, chuyển thân rơi vào bên dưới trong sân, hướng về phía mấy trăm hung đeo trường đao Đông Doanh võ giả nói: "Các vị, thành chủ đại nhân kế hoạch ra một ít bất ngờ, những cái kia Trung Nguyên tông sư cũng không có chúng độc trọng thương, nhưng là bây giờ toàn thành đối với người Trung Nguyên tông. Thiến công đã bắt đầu, tên đã trên dây, đã không phát không được. Nếu như lúc này vứt bỏ, kia lúc trước chết đi những người đó còn có lọt vào địch thủ thành chủ đại nhân liền hy sinh vô ích. Cho nên, hiện tại đến chúng ta vì là thành chủ đại nhân, vì là thiên hoàng bệ hạ, vì là Đông Doanh đế quốc hiến thân thời điểm. Các vị, theo ta giết." "Giết!" Mọi người tề thanh quát lên, lập tức tung người mà lên, tan ra bốn phía, lẫn vào vọt tới trước trong dân chúng. Tạ Dỗ Cạ Nạ Dạ Họa mang theo mấy cái võ giả một bên vọt tới trước, vừa quan sát bốn cái địch nhân, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ đầu tiên bị loại bỏ, loại này phạm vi công kích, hay là chờ các nàng chân khí tiêu hao không ít bao nhiêu thời gian sau khi lại nói, mà cười như điên nộ hống không ngừng Thượng Quan Long nhìn đến nhất định chính là một tên biến thái sát nhân của ma, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn hướng về Khúc Linh Phong xuất thủ. Tạ Dỗ Cả Nạ Dạ Họa cùng mấy tên thủ hạ chậm rãi trong đám người đem Khúc Linh Phong bao bọc vây quanh, sau đó thừa dịp Khúc Linh Phong một chiêu toàn phong tạo diệp tối đem 5-6 cái đông doanh bách tính đá bay trong nháy mắt, bọn họ vô thanh vô tức, rút đao cùng nhau lao ra, từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt 6 cây thái đao phong kín Khúc Linh Phong sở hữu vị trí ẩn tránh. Bởi vì công kích quá mức gần nút đột nhiên, Khúc Linh Phong thậm chí cũng không kịp né tránh, không kịp đứng dậy, ngay cả trưởng pháp đều bởi vì lúc này ngồi mà vô pháp thi triển, không nói Tạ Dỗ Cả Nạ Dạ Họa lựa chọn sử dụng tiến công thời cơ thật sự là quá xảo quyệt, quá tốt. Tạ Dỗ Cả Nạ Dạ Họa người tại giữa không trung, nhìn đến lòng đất Khúc Linh Phong vẻ mặt bất ngờ bộ dáng, không nhịn được cười ác độc nói, đi chết đi. 6 cây thái đao gào thét rơi xuống, Tạ Dỗ Cả Nạ Dạ Họa tựa hồ cũng nhìn thấy trước mặt cái này Trung Nguyên tông sư bị loạn đao phân thi thảm trạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe xiu xiu xiu một tràng tiếng xé gió truyền đến, Tạ Dỗ Cả Nạ Dạ Họa chỉ kịp trong mơ hồ nhìn thấy một viên thật giống như quân cờ đồ vật kéo tới, sau đó sau một khắc, trong thai truyền đến răng rắc một tiếng giòn vang, cái trán đau đớn một hồi, tiếp theo mắt tối sầm lại, phanh một tiếng, liền rơi xuống mặt đất, thành vô số cổ trong thi thể một viên, mà theo hắn cùng nhau rơi xuống, còn lại 5 vị đông doanh võ giả, đều không ngoại lệ, mọi người đều là chết tại một cái hoặc hắc, hoặc bạch kỳ phía dưới, chỉ là toi mạng vị trí bất đồng, có là cái chán, có là yết hầu a. Mà hướng theo Tạ Dỗ Cả Nạ Dạ Họa chết trận, còn lại đông doanh võ giả càng là giống như con ruồi không đầu mở dạng, chỉ lo cơ đao hướng về địch nhân, hoàn toàn mặc kệ thời cơ, phối hợp cái gì, ngay sau đó tiên thiên đối với tông sư, cho dù ngươi gào lớn tiếng đến đâu, chết rơi cũng là tiên thiên. Rầm rầm rầm. Cái này chính là quyền cước đánh vào thân thể thượng thanh vang lên, cũng là thi thể rơi xuống mặt đất tiếng vang, không biết qua quá lâu dài, Thượng Quan Long đem cái cuối cùng kinh hoàng người đông doanh trực tiếp phân thây hai một nửa ném qua một bên, lúc này mới phát hiện, trước mặt đã không có một cái sống người đông doanh. Không chỉ là hắn, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ, Khúc Linh Phong trước mặt ba người đều giống nhau, đều là chất cùng nóc phòng một dạng cao núi thây biển máu, mà sống sót người đông doanh đều đã muôn dạng kinh hoàng tối lui đến thi ngoài vòng. Chỉ giác, Hoa Vô Khuyết mở cửa phòng, đi ra tiểu lầu, một tia tia nắng ban mai ánh nắng rơi xuống, chiếu theo ở trên người nàng, Hoa Vô Khuyết ngước đầu khẽ mỉm cười, nhìn đến quang đãng ánh sáng phát ra vũ trụ, ngọt ngào cười, thật là một gia giúp đỡ khí trời đây. Lập tức nàng ánh mắt rời xuống, nhìn đến thi sơn bên ngoài kinh hoàng đông doanh bách tính cao mày khẽ quát một tiếng nói, còn không đi, chờ chết sao? Lan. Hoa Vô Khuyết như sấm tiếng quát kèm theo triệu dương vang vọng cả tòa thành trì, trong nháy mắt, cả tòa thành trì người đông doanh giống như bị từ trong ác mộng thức tỉnh một dạng, nhìn đến trước mặt như núi thi thể, tinh hồng dòng máu, bất thình lình một tiếng kinh hoàng thét chói tai nhớ tới, lập tức quanh một tiếng, tất cả mọi người điên cuồng thét lên chạy tứ tán, cơ hồ là trong chớp mắt, cả tòa thành trì trên đường liền lại cũng không nhìn thấy một bóng người. Hoa Vô Khuyết vỗ vỗ tay, che mũi, để cho người đem toàn thân run rẩy, tức đái tề lưu tạ kẻ sĩ mà sủ mổ tổ mang ra ngoài, sau đó đem một cái đơn thuốc đưa cho Khúc Linh Phong, sau đó nói, ngươi mang theo hắn và đơn thuốc, cùng Thượng Quan Long đi nội thành nhà thuốc đem dược xứng cùng, sau đó chúng ta tại đây thử một lần, nếu như đơn thuốc là thật, vậy ta nhóm liền có thể lập tức khởi hành. Nếu như giả, các ngươi cứ tiếp tục thẩm đi. Tạ kẻ sĩ mà sủ mổ tổ nghe vậy, cơ hồ là liền khóc mang hử run rẩy nói, là thật thật là thật nha. 454. Chương 455, Thiên Vương. Nói như vậy, các nàng ra ngoài buổi chiều đầu tiên chính là đặc sắc rất a. Đông doanh trong hoàng cung, Đế Lăng Thiên nghe Dương Tiêu giảng thuật, khẽ cười một tiếng nói. Dương Tiêu ngồi ở dưới tay, uống một hớp nước trà cũng là cười nói, những người Nhật bổn kia thực lực không đủ, âm mưu quỷ kế chính là tầng tầng lớp lớp không đám, thật may Vô Khuyết tiểu thư thông minh hơn người, nếu không cho dù có tông sư hộ vệ, chỉ sợ cũng phải vô cùng nguy hiểm. Đế Lăng Thiên hừ một tiếng nói, thông minh. Xem ra nha đầu này lần trước cho giáo huấn còn chưa đủ. Cái gì cho vô pháp giờ học, chẳng qua chỉ là cho chính nàng không tốt hồ nháo kiếm cơ thôi, thật may lần này hộ vệ mang không ít, nếu không, lúc này nàng nên mặt mày xám xịt, toàn thân chật vật bị người đông doanh bức cho trở về. Tuy nhiên trong lời nói tới rất không khách khí, chính là Dương Tiêu nghe rõ, cũng thấy rõ, nhà mình giáo chủ đối với Vô Khuyết tiểu thư lần này với tư cách chính là khá là kiêu ngạo cùng tự hào. Nói đến thật không thể tin, đường đường minh giáo giáo chủ, một lời mà quyết thiên bách vạn nhân sinh tử giang hồ cự phách, hung danh càng là khủng bố đến có thể ngừng tiểu nhi đêm tối khóc đại ma đầu, vậy mà cũng sẽ bởi vì con gái một chút chuyện nhỏ mà có như thế biểu tình, cái này khiến Dương Tiêu trong lúc nhất thời không nhịn được nghĩ đến vị kia đến bây giờ còn ở lại của mộ phái xú tiểu tử. Mà vừa nghĩ tới cái kia xú tiểu tử, hắn liền không nhịn được sờ tay vào ngực sờ sờ khỏa kia đã trở nên cứng rắn bánh kẹo cưới, trong tâm không nhịn được mang theo 3 phần vui mừng, 3 phần kiêu ngạo, còn có 3 phần tư niệm cùng 1 phần oán giận nói thầm, thật là một cái cùng lão tử một dạng kiêu ngạo khốn kiếp a. Lúc này thượng thủ Đế Lăng Thiên chính là uống một ly rượu, tâm tình thật tốt tiếp tục hỏi, vậy kế tiếp bọn họ lại đi nơi nào? Làm gì sao? Dương Tiêu lấy lại tinh thần, đem túi bánh kẹo cưới túi thơm giấu kỹ trong người, sau đó tiếp tục nói, Vô Pháp thiếu chủ cùng Vô Khuyết tiểu thư đang vì Trần Huyền Phong bọn họ giải độc về sau, tiếp tục ra bắc, vẫn như cũ thấy thành liền bảo, trời muộn liền dừng lại. Hoàn toàn mặc kệ những người Nhật buồn kia địch ý cùng hận ý. Đế Lăng Thiên khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt kiêu ngạo tiểu đường cong, cười nhạt nói như vậy, bọn họ lại giết không ít người đi. Dương Tiêu cũng là cười nói, giáo chủ đoán không sai. Dọc theo con đường này, người đông doanh đủ loại âm mưu quỷ kế, đủ hạng người thủ đoạn đều dùng một lần, nhưng mà Vô Khuyết tiểu thư lấy bất biến ứng vạn biến, mỗi một lần đều là đại bại địch nhân, giết người đông doanh là tim mật đều tăng, thấy phơi khắp nơi, hôm nay toàn bộ phía bắc có 1/3 thành trì đều bị Vô Khuyết tiểu thư từng giết một lần. Rất nhiều đông doanh bách tính bị sợ bể mật trốn đi tây một bên, đến lúc đó trong lúc vô tình làm gốc dạy đại quân công tác tạo thành làm rất nhiều cống hiến đây. Đế Lăng Tiên khẽ cười một tiếng nói, bọn họ thân là bản tọa con gái, làm gốc dạy làm chút chuyện, vẫn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vừa nói hắn đón đến ngươi, nhìn về phía Dương Tiêu nói, bọn họ đoạn đường này sát phạt không ngừng, đẫm máu không ít, vô pháp đều là đích thân thăm dự, động thủ sao? Dương Tiêu nghe vậy thần sắc thay đổi, sau đó cười nói, đây là tự nhiên, thiếu chủ tuy nhiên tâm thiện, nhưng mà từ khi kia một lần bị người Đông Doanh lừa gạt lợi dụng về sau, phía sau cơ hồ rất ít lại vì người Đông Doanh yêu cầu qua tỉnh, hơn nữa thiếu chủ Đế Lâm Quyền trải qua chém giết về sau đã nhiều mấy phần sát ý cùng bá khí, khoảng cách đột phá tông sư, cho là đã không xa. Đế Lăng Tiên nhàn nhạt nói, có đúng không? Rất ít chính là còn nữa, đột phá tông sư không xa. Hắn cái này không xa đã không xa gần 3 năm nhiều. Dương Tiêu nhất thời chắp tay bẩm báo, thiếu chủ nhân từ tâm thiện, bất quá đã tại tiến bộ, giáo chủ yên tâm, thiếu chủ định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đế Lăng Tiên hừ một tiếng nói, bản tọa để cho hắn đi theo ít chọc thị phi vô khuyết ra ngoài, chính là để cho hắn đa động động thủ, giết nhiều vài người, lĩnh hội một hồi vũ kỹ sát phạt chi lực, hắn ngược lại tốt, cho người Đông Doanh làm người lương thiện đi không? Hừ, công pháp khá hơn nữa, chỉ bằng luyện thì luyện cũng không được gì, là hắn loại này, mỗi ngày một ngày làm một việc thiện, còn muốn đột phá tông sư. Sợ rằng đến lúc đó, tông sư không đột phá, hắn đã đi Thiếu Lâm làm hòa thượng đi. Dương Tiêu chỉ có thể lần nữa nói, giáo chủ chớ giận, thiếu chủ đoạn đường này đi tới, đã tại không ngừng thay đổi tiến bộ, cũng giết không dưới mấy chục người Đông Doanh, đối với chuyện thái độ cũng tại chậm rãi chuyển biến, giáo chủ nhiều hơn nữa cho thiếu chủ một ít thời gian, thuộc hạ tin tưởng, trong thân thể chảy giáo chủ huyết mạch thiếu chủ, là sẽ không để cho ngài thất vọng. Đã lâu, Đế Lăng Tiên thở dài một tiếng nói, được, không nói hán. Ân Giã Vương truyền thức ăn đi. Ngoài cửa Ân Giã Vương đáp một tiếng, rất nhanh, từng đạo thức ăn bưng lên, nhưng mà Dương Tiêu suy nghĩ chuyện vừa rồi, trong miệng đã không có bất kỳ khẩu vị. Trung Nguyên. Khoảng cách Minh giáo đi đầu 100 vạn Trung Nguyên đại quân xuất hải đã qua hơn một tháng, bởi vì rất nhiều hắc đạo ma môn võ giả đều đi theo đại quân đi Đông Doanh phát tài, cho nên tuy nhiên chính đạo các phái cũng phái ra không ít người, chính là chỉnh thể đến nói, Trung Nguyên võ lâm tại thời gian một tháng này bên trong, chính là nên đón một đoạn phi thường khó được an tĩnh an lành thời gian. Nhưng mà ngay tại đại gia cho rằng đánh dẹp Đông Doanh chính tà các phái võ giả đại quân trở lại lúc trước, giang hồ đều sẽ như thế bình tĩnh nhàm chán thời điểm, Tây vực Minh giáo tổng đàn, Quang Minh đỉnh bên trên chính là nên đón một đợt đột nhiên kiếp nạn. Một ngày này, cùng trước kia một dạng, Quang Minh đỉnh bên trên vẫn như cũ ngay ngắn có thứ tự vận chuyển. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên mang đi rất nhiều cao thủ, nhưng mà ngũ hành kỳ hôm nay 50 vạn tinh nhuệ đại quân, tại năm vị trưởng kỳ sứ dưới sự dẫn dắt chú đóng các nơi, đủ để trấn áp những cái kia đại bộ phận nhân vật giang hồ. Mà tại tổng đàn, chính là từ Tử Sam Long Vương đại khí ti, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn ba người trấn thủ, hiệp trợ giáo chủ phu nhân Tiểu Chiêu cùng nhau xử lý giáo vụ. Tiểu Chiêu bởi vì kỳ lân tinh huyết nguyên cớ, tuy nhiên lúc trước tu vi mở dạng, nhưng mà hôm nay trọng tu thay đổi luyện viêm dương kỳ công chính là đã sớm đại thành, toàn thân tông sư tu vi, so với mẹ nàng đại khí ti đều mạnh hơn mấy phần. Theo lý mà nói, qua nhiều năm như vậy, dựa vào kỳ lân tinh huyết năng lượng cường đại, nàng cũng sớm nên tấn cấp đại tông sư, nhưng mà võ đạo một đường, trừ năng lượng tu vi, võ giả cá nhân tâm tính giá là vô cùng trọng yếu, Tiểu Chiêu tính vốn là thiện lương, lại đang Đế Lăng Thiên bên người thói quen bị người che chở cưng chịu, đã sớm mất đi võ giả không ngừng leo đột phá cực hạn đạm phách cùng trùng kích, hôm nay Tiểu Chiêu liền muốn bồi ở giáo chủ bên người, sau đó nhìn vô pháp lớn lên, kết hôn sinh tử, hoàn toàn chính là một cái tiêu chuẩn hiển thê lương mẫu. Chính là, không có võ giả chi tâm Tiểu Chiêu, chỉ có kỳ lân tinh huyết, nhưng cũng vô vọng đại tông sư huy hoàng. Đối với lần này, những người khác cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng mà Tiểu Chiêu chính mình lại không thèm để ý chút nào, bởi vì so sánh cái gì đại tông sư phong cảnh, nàng càng yêu thích lập tức loại này bình thường lại an tĩnh sinh hoạt. Nhưng mà ngay tại Tiểu Chiêu cùng đại gia xử lý xong một ngày giáo vụ, cùng ba vị pháp vương cùng đi dùng bữa trưa thời điểm, đột nhiên một đạo khoa trương giọng nữ đột nhiên tại Quang Minh đỉnh bên trên không nổ vang. Minh giáo hôm nay làm chủ là ai, còn không mau đi ra bái kiến bổn thiên vương. 455. Chương 456, muốn người. Bao nhiêu năm, với tư cách Minh giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh bao nhiêu năm không có ai dám lớn lối như vậy làm càn. Đại Khỉ Ti và người khác vội vã chạy tới, dương mắt vừa nhìn, nhất thời mấy người hai con mắt co rụt lại, chỉ thấy một cái đầu tóc bạc trắng, lại da thịt mềm mại nữ nhân đứng lơ lửng trên không, bên người còn mang theo một cái vẻ mặt lênh khốc, ngọc diện tuấn tú người trẻ tuổi. Nếu như vừa vặn ngắn ngủi bỗng dưng mà đứng, kia thiên bảng cấp tông sư đều có thể làm được, nhưng mà nếu muốn giống như đối phương loại này toàn thân chân khí không có chút nào phóng ra ngoài, giống như một cái người bình thường một dạng đứng ở nơi đó, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nếu muốn làm được một điểm này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương chính là một vị đại tông sư. Nghĩ tới đây, Đại Khỉ Ti và người khác tâm lý liền không nhịn được trầm xuống, hôm nay khắp thiên hạ người nào không biết, Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên mang theo Minh giáo trăm vị tông sư, Trung Nguyên trăm vạn đại quân vượt biển đi đánh dẹp Đông Doanh. Mà lúc này đột nhiên một cái đại tông sư lai giả bất thiện, không từ vào, tại Quang Minh đỉnh bên trên làm càn dương oai, vậy làm sao nhìn cũng không giống là một chuyện tốt ta. Các hạ người nào, tự tiện xông vào ta Quang Minh đỉnh vì chuyện gì? Bạch Mi Ưng Vương tiếng như hồng trung, nghiêm giọng quát hỏi. Tuy rằng nhỏ Chiêu là giáo chủ phu nhân, nhưng mà Minh giáo đối với chuyện bên ngoài nghi, tự nhiên bất tiện từ nội quyến ra mặt, huống chi liền tiểu Chiêu tính cách xử lý một ít bên trong giáo chuyện vụn vặt giáo vụ còn có thể, đối mặt lai giả bất thiện võ giả, vẫn là như vậy thì thật chính làm ra Tam đại pháp vương ra mặt thích hợp nhất. Giữa không trung hai người tự nhiên đã sớm nhìn thấy trước đại điện mới xuất hiện mấy người, tóc trắng nữ tử quét bọn họ một cái, hừ một tiếng, tự ngạo quát lạnh, bổn thiên vương chính là Tây Phương Ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát dưới trướng, cô phong thiên vương tổ tạ lạ, hôm nay tới đây, chỉ vì giúp bay mà từ các ngươi Minh giáo muốn một người. Bổn thiên vương đường đường đại tông sư tự mình đến này, liền vì chút chuyện nhỏ này, nghĩ đến các ngươi sẽ không để cho bổn thiên vương thất vọng đi. Ân Thiên Chính ba người nghe vậy hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm đều là thoáng qua vẻ kinh hãi, ma giáo, Tây Phương Ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát. đây đều là mấy trăm năm trước đáng sợ tông môn cùng ma đạo to người ta. Ban đầu đại tông sư không thể ra tay, tông sư cảnh giới Ngọc La Sát mang theo giới quyền tứ đại công chúa, tứ đại thiên vương, 10 vạn ma giáo đệ tử, giết trên giang hồ một hồi gió tanh mưa máu, cuối cùng vẫn là Thiếu Lâm Võ Đang liên thủ, xuất động rất nhiều Phật đạo tông sư cao thủ mới đưa ma giáo đánh chết tổn thương thảm trọng, bị buộc rời khỏi quan ngoại, từ đó mai danh nhận tích mấy trăm năm, tất cả mọi người cho rằng ma giáo đã triệt để không tồn tại. Lại chẳng ngờ hôm nay cái này Quang Minh đỉnh bên trên lại đột nhiên xuất hiện một vị ma giáo thiên vương. Hơn nữa lấy đối phương đại tông sư tu vi cũng chỉ là tứ đại thiên vương một trong, có thể thấy ma giáo cân nhắc trăm năm sau, sợ rằng so với mấy trăm năm trước, thực lực càng kinh khủng hơn đi. Suy nghĩ một chút những năm gần đây Minh giáo bị những cái chính đạo nhân sĩ kia gọi là ma giáo, Ân Thiên Chính và người khác liền không nhịn được âm thầm lắc đầu, lần này tốt, chính thức ma giáo xuất hiện, đại gia chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, cái gì mới nghiêm túc chính ma dạy. Trong lòng ba người tuy nhiên kinh hãi, trên mặt lại không lọt chút nào vẻ sợ hãi, Đại Khỉ Ti cười đối với Thiên Không Ma giáo thiên vương nói, vậy không biết các hạ muốn là người nào? Nếu như phổ thông giáo chúng, xem ở thiên vương mặt mũi, chúng ta bây giờ thì có thể làm cho hắn đi ra, tự nguyện ở lại, nếu như tông sư cao thủ, sợ rằng liền không phải chúng ta có thể quyết định, hơn nữa giáo bên trong tông sư cao thủ cơ hồ đều theo giáo chủ đi đông doanh, không bằng thiên vương chờ giáo chủ của chúng ta trở lại hàng nói như thế nào. Tóc trắng nữ tử khinh thường liếc một cái Đại Khỉ Ti cười lạnh nói, chính là Đế Lăng Thiên trở về, bổn thiên vương tự mình đến muốn người, khó nói hắn còn dám không cho sao. Đại Khỉ Ti ba người nhất thời sắc mặt khó coi lên, mà tóc trắng nữ tử chính là không thèm quan tâm tiếp tục nói, mấy năm nay nghe nói các ngươi Minh giáo rất uy phong à. Bị người trong giang hồ gọi là ma giáo, không ai bị nổi. Bất quá giả chính là giả, tại chân diện trước, tốt nhất vẫn là thức thời một chút. Tốt, giao ra thượng quan Kim Hồng, bổn thiên vương tại đây đã lãng phí quá nhiều thời gian. Thượng quan Kim Hồng. Ba người nghe được cái tên này tâm lý lần nữa trầm xuống, đây là giam giữ đang luyện công ngục tông sư, há có thể để cho người mang đi. Tạ Tốn chắp tay nói, các hạ chỉ sợ là bị người lừa, thượng quan Kim Hồng tại giang nam thì liền đã chết trận, hôm nay chúng ta thật là không nộp ra người đến. Tạ Tốn vừa dứt lời, cấp tốc tiếng xé gió trong nháy mắt vang dội, một tia mái tóc dài màu trắng giống như một thanh hàn thiết ngân thương mở dạng, gào thét từ trên trời rơi xuống, đâm tới. Minh giáo Tam đại hộ giáo pháp vương Tề Thanh quát lên, xuất trưởng ngăn cản một bên, rầm rầm rầm. Ba tiếng vang trầm trầm, ba người đồng loạt lui về phía sau, dưới chân thạch bản bị giẫm đến ầm ầm vỡ vụn, một mực tối lui đến cửa đại điện, phun ra một búng máu, lúc này mới hóa đi lùi về sau lực đạo. Trên bầu trời ma giáo thiên vương tóc trắng phấn khởi, quát lạnh, lần này chỉ là một cái giáo huấn. Không muốn vọng tưởng dùng những cái kia hấu chi thủ đoạn đến lừa gạt bổn thiên vương, đem thượng quan Kim Hồng từ các ngươi kia luyện công ngục mang cho ta đi ra. Lại thêm chậm trễ, coi như đừng trách bổn thiên vương ỷ lớn hiếp nhỏ, không cho Đế Lăng Thiên khuôn mặt, trực tiếp phế các ngươi cái này 3 giờ tiểu tông sư. Đại Khỉ Ti ba người lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời về phía trước mấy bước, nhìn đến đại tông sư khí thế thả ra, không ai bị nổi ma giáo thiên vương, nghiêm túc chắp tay nói, thượng quan Kim Hồng là ta Minh giáo tù binh, không có giáo chủ căn dặn, bất luận người nào không được tự phóng. Các hạ thứ lỗi. Vì là đại cục, cưỡng bức tình thế, Đại Khỉ Ti ba người là tâm lý khắc huyết, trên mặt lại tận lực không để cho đối phương bạo phát, đồng thời lại duy trì Minh giáo tôn nghiêm. Bọn họ mong mỏi nhà mình giáo chủ uy danh, có thể vào lúc này cho đối phương một ít cố kỵ, để cho hôm nay trận này kiếp nạn có thể hữu kinh vô hiểm đi qua. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng lanh khốc quát lên vang vọng Quang Minh đỉnh bên trên không, không biết phải trái. Trong lòng ba người nhất thời bất đắc dĩ than thở, lẫn nhau đối với một cái, xem ra hôm nay chỉ có thể liều mạng. Quả nhiên sau một khắc, kia tự xưng Tây Phương Ma giáo cô phong thiên vương bộ tạ lạ tóc trắng nữ tử một bước rơi xuống đất, mái đầu bạc trắng giống như đạo đạo phi kiếm một dạng vèo vèo phi đâm mà đến. Đại Khỉ Ti ba người đến lúc này cũng triệt để thả ra, gầm lên một tiếng, đồng thời công ra. Đại Khỉ Ti trường pháp, Ân Thiên Chính nhưng chảo, Tạ Tốn thất thương quyền, rầm rầm rầm nổ vang, đồng thời đánh vào kia giống như mưa tên một dạng tóc trắng bên trên. Nhưng mà tiếng nổ chưa ngừng, một phiến tóc trắng đã bất thình lình đến ba người trước người, phốc phốc phốc một hồi tiếng vang, ba người liền thổ huyết bay ngược, trên thân một phiến lỗ máu, huyết phọt ra khắp trời. Tóc trắng nữ nhân hai chiêu trọng thương ba người, thu tay lại cười lạnh nói, bây giờ biết nên làm như thế nào đi? Vẫn là nhất định phải bổn thiên vương ngã xuống các ngươi, chính mình đi tìm người đâu? Ân Thiên Chính nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái, mà là liếc mắt nhìn Tạ Tốn cùng Đại Khỉ Ti, một tiếng quát lên nói, Quang Minh Đường đệ tử nghe lệnh, tứ tượng đại trận. Lên. Trong nháy mắt, ba người tung người vọt tới trên quảng trường bốn cái cự đại thạch trụ bên trên, Quang Minh Đường 8000 tiên thiên đệ tử nghe tiếng mà động, vờn quanh quảng trường lấy đặc thù phương hướng chậm rãi động, không ngừng tăng tốc, lập tức từng luồng khí tức lưu động hội tụ hướng về trung gian bốn cái thạch trụ, rồi sau đó, sau một khắc, một cái trong suốt, to lớn tứ tượng bắt quái đồ án từ trên trời rơi xuống, ầm ầm gắn vào toàn bộ Quang Minh đỉnh bên trên không. 456. Chương 457, có sợ hay không? Bộ này tứ tượng bắt quái đại trận, chính là Minh giáo tiêu diệt vô số giáo phái, đoạt lại các phái điển tịch sau đó, lấy Phạm Giao dẫn đầu gần trăm vị Minh giáo cao thủ vắt chán suy nghĩ gần 10 năm mới căn cứ vào một bộ tàn khuyết bắt quái trận suy diễn ra. Đương nhiên, bởi vì trận pháp nhất đạo thực sự quá tối nghĩa, hôm nay trận pháp này so với Thiếu Lâm Vạn Phật đại trận chính là kém xa, ban đầu trận pháp sơ thành, Minh giáo lấy tứ đại pháp vương dẫn tứ tượng, 8 vị tông sư thống lĩnh bắt quái phương vị, cuối cùng thí nghiệm mà ra thực lực, cũng chính là Thiếu Lâm La Hán đại trận 7-8 thành uy lực. Bất quá từ trận pháp căn cơ đến xem, nếu là có một cái chính thức biết trận pháp chi đạo người đến bù đắp trận pháp, lại lấy Minh giáo cao thủ tổ trận, trận pháp kia uy lực, làm không ở Thiếu Lâm Vạn Phật đại trận bên dưới. Quang Minh đỉnh bên trên khí thế trùng thiên, trận pháp kích động Minh giáo bản thân thế, điệp ra tại trận pháp bên trên, khiến cho cả tòa đại trận càng thêm thanh thế hạo đại, bắt quái phương vị không ngừng lấp lóe, tứ tượng hư ảnh thuận theo ngưng tụ. Đại Khỉ Ti quát chói tai một tiếng, một đạo khí thế bàng bạc từ nàng dưới chân thạch trụ dâng lên, lập tức dung hợp nàng chân khí, xông thẳng lên trời mà lên, tiếp theo chính là một tiếng long ngâm, chỉ thấy một đầu thanh long hư ảnh bản không mà nằm, đứng tại đỉnh đầu nàng. Cùng lúc đó, một đạo khác trên trụ đá Ân Thiên Chính gầm lên một tiếng, chân khí cuồng bạo, khí thế trùng thiên bên trong, đỉnh đầu Bạch Hổ hư ảnh hổ gầm liên tục. Mà đạo thứ ba trên trụ đá Tạ Tốn hai mắt tuy mù, toàn thân chân khí lại hùng hậu thuần chủng, trùng thiên khí thế gào thét mà lên, tiếp theo mu tiếng bỏ giống một tiếng, một đầu huyền vũ xuất hiện ở hắn bầu trời. Hướng theo ba đạo thánh thú hư ảnh xuất hiện, trận pháp ánh sáng phát ra rực rỡ, nhưng vào đúng lúc này, đại trận đột nhiên một hồi, tứ tượng bắt đầu xuất hiện, Ân Thiên Chính thấy vậy mặt liền biến sắc nói, hỏng bét, vì tứ đệ không xuất hiện, chu tước phương hướng không có người trấn thủ, tứ tượng thiếu một như, chính là không thành được trận. Đại Khỉ Ti thấy vậy quát lên, không kịp, tùy tiện tìm người đỉnh trước tiến lên. Ngay tại bên dưới Tiên Thiên võ giả bên trong có người chuẩn bị nhảy lên trời mà lên thời điểm, một đạo đỏ thâm thân ảnh đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra, đứng lên chu tước cao đài. Tiểu Chiêu. Đại Khỉ Ti nhìn người tới, cau mày quát lên, không phải cho ngươi đi hậu viện đợi sao? Ngươi đi ra làm sao? Tiểu Chiêu một bên vật khí, tiếp nối trên trụ đá khí thế, khiến chính mình dung nhập vào trận pháp, vừa nói, mẹ, ta cũng là tông sư võ giả, tuy nhiên chiến lược không được, nhưng mà phối hợp các ngươi vận chuyển trận pháp chính là không thành vấn đề. Huống chi, các ngươi đều là tông sư tu vi, tới một cái tiên tiên đệ tử phối hợp các ngươi, trận pháp uy lực sẽ giảm giá lớn lấy. Tạ Tốn lên tiếng nói, phu nhân nói không sai, lúc này cũng không có thời gian làm tiếp còn lại lựa chọn, các vị chuẩn bị đi. Đại Khỉ Ti nhìn đến Tiểu Chiêu, cuối cùng chỉ nói một câu, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Chiêu gật đầu một cái, cùng lúc đó, một áng lửa vọt lên, chu tước rít lên, tứ tượng tề tụ, trong phút chốc, toàn bộ quang minh đỉnh bên trên tứ thú cùng vang lên, tám đạo hào quang ngút trời mà lên, ngay cả cùng Tây vực tiếp giáp trên thảo nguyên người đều có thể nhìn được. Không sai, trận pháp này tuy nhiên đơn sơ, nhưng cũng có vài phần tứ tượng bắt quái thần vận. Quang minh đỉnh bên trên, mái đầu bạc trắng ma giáo Thiên Vương Bố Lạp Đạt tùy ý phê bình mấy câu, sau đó nhìn về phía bốn tòa thánh thú hư ảnh hạ nhân ảnh rêu cợt nói, bất quá, các ngươi cho rằng chỉ bằng một cái như vậy phá trận pháp là có thể ngăn trở ta sao? Xem ra các ngươi đối với đại tông sư thực lực thật đúng là không biết gì cả. Ân Thiên Chính tiếng như sấm sét, tức giận nói, minh giáo tôn nghiêm không dễ khinh thường, giáo chủ căn dặn không được sửa đổi. Hôm nay, chúng ta chính là chết trận tổng đàn, ngươi cũng đừng hòng mang đi thượng quan kim hồng. Vừa nói Ân Thiên Chính đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một nhanh như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt chứ đế lệnh bài đột nhiên ném ra, đồng thời quát to, giáo chủ lệnh bài ở đây, luyện công ngục thủ vệ nghe lệnh, lập tức xử tử luyện công ngục tù nhân thượng quan kim hồng. Một đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới tiếp lệnh bài, trầm giọng hét lớn, thuộc hạ tuân lệnh. Lập tức chuyển thân mà đi, như một làn khói liền không thấy. Một mực chưa từng chuyển lời thượng quan phi thấy vậy vội vã quát lên, đứng lại. Vừa nói liền muốn tung người đi đuổi, nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe đỉnh đầu một tiếng ầm vang nổ vang, một tia chớp vậy mà thẳng tắp liền hướng thượng quan phi đỉnh đầu rơi xuống. Tóc trắng Bố Lạp Đạt một cái kéo qua thượng quan phi, giơ tay lên một trường, tùy tiện tiếp lạc lôi, sau đó nàng ôn nhu an ủi thượng quan phi nói, bay mà đừng nóng, có ta ở đây, phụ thân ngươi không có việc gì. Vừa nói nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đại Khỉ Ti bốn người, tung người mà lên quát lạnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bổn thiên vương trước hết giải quyết các ngươi những phế vật này. Vừa nói chợt quát một tiếng bên trong, nàng đầu tóc bạc trắng đột nhiên tăng vọt, giống như thác nước một dạng bay vụt tứ phương, đồng thời như lưới nện giống như, đem Đại Khỉ Ti bốn người vây quanh cuốn lấy. Bốn người gầm lên một tiếng, đỉnh đầu tứ thú cùng vang lên, thanh long lật lôi, chu tước phun lửa, bạch hổ ngự phong, huyền vũ phun nước. To bằng cánh tay thanh sắc lôi đỉnh, đỏ ngầu dung nham nóng bỏng chi hỏa, gào thét như dao cắt kiếm cạo cuồng phong, lạnh lẽo như vạn niên huyền băng băng vũ. Trong chớp mắt, bốn đạo khủng bố công kích đồng thời hướng về trung gian ma giáo cô phong thiên vương Bố Lạp Đạt đỉnh đầu. Mà Bố Lạp Đạt chính là quát lạnh một tiếng, song trưởng hướng lên vỗ một cái. Rầm rầm rầm rầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, thanh thế to lớn, toàn bộ trận pháp đều run rẩy, bắt quái lúc sáng lúc tối, mặt đất 8000 minh giáo đệ tử càng là mỗi cái khóe miệng chảy ra vết máu, thương thế không nhẹ. Đi chết đi. Trong tiếng ầm ầm, Bố Lạp Đạt thanh âm càng ngày càng lên khốc. Bị tóc trắng cuốn lấy Đại Khỉ Ti bốn người chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, răng rắc trong tiếng xương nước, trong miệng dòng máu không ngừng tuôn trào, hô hấp trong nháy mắt trở nên chật vật. Tạ Tốn sắc mặt đỏ bừng, kìm nén một hơi, lấy sư tử hống bí pháp đột nhiên quát to, tứ tượng thăng thiên. Trong nháy mắt, bốn người chợt quát một tiếng, dùng được một điểm cuối cùng khí lực phát động trận pháp một chiêu mạnh nhất, trong nháy mắt, đỉnh đầu bọn họ đã càng ngày càng suy yếu thánh thú hư ảnh im lặng rít lên một tiếng, lập tức đồng thời tung người mà lên, xông thẳng tới chân trời, chớp mắt liền biến mất ở khắp trời trong tầng mây, nhưng mà sau một khắc, tầng mây mở ra, một đạo to như núi lớn khí trụ nổ một tiếng nhanh chóng rơi thẳng xuống. Ma giáo Thiên Vương Bố Lạp Đạt cũng không kịp giơ tay lên phòng ngự, liền bị khí trụ trong nháy mắt thôn phệ. Ầm. Quang Minh đỉnh quảng trường cũng bị tức trụ nổ thanh thế to lớn, thạch bản tung tóe, 8000 minh giáo đệ tử càng là đồng loạt thổ huyết đến cùng, tứ tượng bắt quái nhất thời hoàn toàn tán loạn. Ầm ầm ầm ầm. Đại Khỉ Ti bốn người khạc huyết rất xuống đất, mỗi cái trọng thương. Mà cuốn quýt lấy Đại Khỉ Ti bốn người tóc trắng tất chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ biến mất. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, khói bụi tản đi, tóc trắng Bố Lạp Đạt từng bước một từ trong hố sâu đi ra, lúc này trong tay nàng nắm lấy một thanh mái tóc dài màu trắng bạc, nhìn lại trên đầu nàng, rõ ràng thiếu một đoạn. Nàng nhìn bốn người cắn răng nói, các ngươi hủy ta trên trăm năm tóc dài, ta phải đem các ngươi từng cái tất cả đều chém thành muôn mảnh. Đại Khỉ Ti ba người khạc huyết, nhìn đến đi từng bước một hướng về Tiểu Chiêu Bố Lạp Đạt, đều là nóng nảy không thôi, nhưng mà thương thế quá nặng bọn họ, lúc này nghĩ nói một câu đều phi thường gian nan. Cuối cùng vẫn là Ân Thiên Chính công lực sâu hơn nhiều chút, khàn khàn nói, ngươi muốn giết cứ giết ba chúng ta cái, đó là giáo chủ của chúng ta phu nhân, ngươi nếu như dám cả gan chạm phu nhân một đầu ngón tay, giáo chủ trở về nhất định sẽ đem ngươi cùng ngươi sở hữu thân nhân, tất cả đều toàn môn chu diệt, nghiền xương thành tro. Bố Lạp Đạt nghe vậy, một tay nhấc lên Tiểu Chiêu tinh tế cổ, hướng về phía Ân Thiên Chính phẫn nộ quát, ngươi làm bổn thiên vương sẽ sợ Đế Lăng Thiên sao? 457. Chương 458, luyện công ngục phá. Ta biết, ngươi không sợ giáo chủ của chúng ta, nếu không thì sẽ không có chuyện bây giờ phát sinh. Khúc Khúc Cân Thiên chính lại ho ra mấy búng máu nước, sau đó khí tức có chút yếu ớt nhìn đến nộ khí trùng thiên, tóc trắng phấn khởi ma giáo Thiên Vương Bố Lạp Đạt khó nhọc nói, nhưng mà ta nghĩ nói cho các hạ là giáo chủ của chúng ta tính khí thiên hạ đều biết, là phu nhân, giáo chủ có thể không để ý một cách, cùng người trong thiên hạ là địch, cho dù là các ngươi ma giáo. Đương nhiên, nếu như các ngươi ma giáo cũng có thể tại các hạ ý nguyện xuống, vứt bỏ làm chủ Trung Nguyên đại nghiệp, chuẩn bị kỹ càng cùng ta nhóm Minh giáo không chết không thôi, đồng vu quy tận. Vậy các hạ cứ việc giết liền được, chúng ta sẽ ở lòng đất, lặng lẽ đợi các hạ đến chơi. Bố Lạp Đạt trắng non trên mặt lóng lánh ánh sáng đỏ, nàng nắm tiểu chiêu cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, nàng thật rất muốn một cái bóp chết trong tay nữ nhân, nhưng mà trong nội tâm nàng rõ ràng hơn, giáo bên trong trên dưới lần này trở về Trung Nguyên, chỉ vì một chuyện, đó chính là thừa dịp đại tranh chi thế, làm chủ Trung Nguyên. Tuy nhiên ma giáo không sợ Minh giáo, nhưng nếu là đại chiến chưa lên, cùng Phật đạo hai nhà thù lớn chưa trả, liền đưa đến thế lực bảng Đại Minh dạy cùng ma giáo không chết không thôi, giáo chủ kia định sẽ không tha cho nàng. Nhưng nếu là từ đấy thả cái nữ nhân này, đây chẳng phải nói rõ chính mình sợ kia Đế Lăng Thiên sao? Kia nàng đường đường dạy cô Phong Thiên Vương mặt mũi muốn để vào đâu? Ngay tại Bố Lạp Đạt tiến thối lưỡng nan thời điểm, sau lưng thượng quan phi chính là gấp giọng nói, sẽ không cứu ta phụ thân liền muộn. Ta đi trước. Nói xong cũng không để ý Bố Lạp Đạt, vậy mà thật ném xuống đại tông sư, chính mình tung người hướng hậu sơn đuổi theo. Bố Lạp Đạt nghe vậy, đem tiểu chiêu ném xuống, chuyển thân đuổi theo thượng quan phi nói, bay mà đừng nóng, ta dẫn ngươi đi, nhanh một chút. Vừa nói Bố Lạp Đạt kéo thượng quan phi tung người một cái liền biến mất ở trên quảng trường. Ân Thiên chính gian nan leo đến hôn mê tiểu chiêu bên hông, thăm dò một chút mạch, tính mạng không đáng ngại, lúc này mới thở phào, sau đó vừa muốn móc ra đan dược cho tiểu chiêu ăn vào, nhưng mà phen này động tác sao động vết thương, nhất thời một búng máu phun ra, vốn là miễn cưỡng chống đỡ khi hắn không thể kiên trì được nữa, ngẹo đầu, cũng bất tỉnh. Cộng thêm bên cạnh trước một bước hôn mê Tạ Tốn cùng Đại Khí Ti, Minh giáo tổng đàn bốn vị cao tầng nhất thời toàn diện. Thượng quan phi cùng cô Phong Thiên Vương Bố Lạp Đạt sắp tới hậu sơn luyện công ngục, cửa trị thủ Minh giáo đệ tử tuy nhiên tận lực ngăn cản, chính là đối mặt một cái đại tông sư, bọn họ thật là không có năng lực a. Hai người rất nhanh vọt vào luyện công ngục bên trong, mặc kệ Tất Huyền, Phó Thải Lâm và người khác kinh nghi ánh mắt, vọt thẳng đến bên trong nhất, một trưởng đánh bay chuẩn bị hành hình Phùng Tích Phạm, cứu chật vật không chịu nổi tiền nhiệm Kim Tiễn Bang Bang chủ thượng quan Kim Hồng. "Phụ thân, ngươi không sao chứ?" "Hải Nhi tới cứu ngươi." Thượng quan phi trên sự kích động trước đạo. Nhưng mà thượng quan Kim Hồng lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn thượng quan phi, sau đó liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh mái đầu bạc trắng, chính là khí thế kinh người nữ nhân nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. "Hôm nay ân cứu mạng, thượng quan Kim Hồng nhất định hậu báo." Tóc trắng nữ nhân chính là tùy ý khoát tay một cái nói, "Ta chính là Tây Phương Ma giáo cô Phong Thiên Vương Bố Lạp Đạt, tên thật Giang Nam Nguyệt. Ngươi là bay mà phụ thân, gọi ta một tiếng Giang cô nương là được." Thượng quan Kim Hồng nghe vậy đồng tử co rụt lại, lập tức lần nữa chắp tay nói, "Nguyên lai là Ma giáo Thiên Vương, thật là thất kính. Mặc dù so với Thiên Vương, tại hạ không đáng nhắc tới, bất quá Giang cô nương đại ân, tại hạ sẽ làm báo đáp." Giang Nam Nguyệt chính là cười nhạt nói, một cái nhấc tay, "Thượng quan bang chủ không cần để ý. Tốt, nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau đó tìm một tử lầu, để cho thượng quan bang chủ rửa mặt một phen, sau đó ngồi nữa xuống từ từ nói không muộn." Thượng quan Kim Hồng chắp tay nói, "Giang cô nương nói là, nơi này, ta là một khắc cũng không muốn chờ lâu." Vừa nói ba người cùng nhau đi ra ngoài. Đi ngang qua từng cái nhà tù thì, Triệu Đức Nôn, Tất Huyền, Phó Thải Lâm dồn dập nhìn tới, bất quá lên tiếng trước nhất vẫn là thổ phiền quốc sư Cưu Ma Chí, hắn vẻ mặt thê thảm nhào vào trên lan can sắc hô, "Thiên Vương đại nhân, mau cứu tiểu tăng đi, tiểu tăng nguyện vì đại nhân dắt ngựa rơi đạp, tụng kinh niệm Phật, đại nhân đem tiểu tăng cùng nhau mang đi đi." Có không có chút nào ra mặt Cưu Ma Chí đại sư dẫn đầu, nhất thời mấy người khác cũng đánh vỡ cuối cùng dè đặt, dồn dập lên tiếng cầu cứu. "Thiên Vương đại nhân, mang ta đi chung đi thôi, ta là Cao Cú Lệ Kiếm Thánh." "Thiên Vương đại nhân, ta là Đột Quyết Vũ Tôn, ta..." "Thiên Vương đại nhân, ta xuất thân Ma môn." Nếu như đặt ở lúc trước, mặc cho ai có thể nghĩ tới Tất Huyền, Phó Thái Lâm, Triệu Đức Nôn đại nhân vật như vậy sẽ như này đáng thương lại nực cười hướng về người khác cầu khẩn tự tiến cử, cho dù là đối mặt đại tông sư, lấy bọn họ thân phận địa vị, cũng nên cho là đường đường chính chính. Nhưng mà, không cần phải nói người khác, chính là Tất Huyền chính bọn hắn, lại có từng nghĩ đến mình biết làm ra loại này mất thể diện sự tình đến. Chính là hôm nay thật vất vả có ra ngoài thời cơ, cho dù là đối phương là đến từ khủng bố ma giáo, chính là vậy cũng dù sao cũng hơn ở lại chỗ này, tiếp tục bị Minh giáo người nhục nhã hành hạ tốt. Suy nghĩ một chút mấy năm nay, bọn họ bị buộc không ngừng tiếp đãi từng cái Minh giáo tông sư, xuất thủ trở về bị đánh, xuất thủ nhẹ, lại mắng lại đánh, một năm 365 ngày, thay đổi pháp bị người đánh, ngay cả năm tiết đều không yên ổn, nhất định chính là so sánh trên sông Tần Hoài những cái kia biểu tử đều vất vả a. Nguyên bản coi như sinh mệnh tôn nghiêm, sớm sẽ theo năm tháng trôi qua, biến mất tại cái này băng lãnh trong phòng giam, bọn hắn bây giờ chỉ muốn rời đi nơi này, thoát khỏi cái này đem bọn hắn suýt hành hạ điên luyện công ngục. Giang Nam Nguyệt vốn là không thèm để ý bọn họ, bất quá đột nhiên trong đầu lại nghĩ tới lúc trước Ân Thiên chính uy hiếp, không sai, nàng là không dám dẫn đến Minh giáo cùng Ma giáo sinh tử đại chiến, nhưng mà trừ chỗ đó ra, nàng cho Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo thêm chút lớp, luôn là có thể. Nghĩ tới đây, nàng vẫy tay đánh vỡ phòng giam, đem tất cả mọi người đều thả ra, nhưng lại chỉ đem đi Cưu Ma Chí, mà những người khác chính là mặc cho bọn họ tự do. Mà nàng làm như vậy trừ là thuận tiện để cho Minh giáo sự chú ý bị phân tán, không muốn tổng nhìn mình chằm chằm bên ngoài, cũng là bởi vì Đột Quyết cùng Cao Cú Lệ hôm nay đều đã bị Mông Cổ tiêu diệt, Tất Huyền bọn họ giá trị hiển nhiên không bằng thổ phiền quốc sư Cưu Ma Chí đến lớn. Chỉ là làm Cưu Ma Chí sau chuyện này hiểu được một điểm này thời điểm, thật là khóc không ra nước mắt ta. Giang Nam Nguyệt đánh vỡ phòng giam, thả tất cả mọi người, sau đó mang theo thượng quan phi, thượng quan Kim Hồng, Cưu Ma Chí ba người trong nháy mắt rời khỏi, lưu lại Tất Huyền, Triệu Đức Nôn, Phó Thải Lâm ba người sững sờ, lập tức minh bạch chính mình vậy mà không cần gia nhập ma giáo về sau, càng là mừng rỡ không thôi. Sau đó ba người ôm quyền xá liền muốn rời khỏi, lúc này một cái thanh âm đột nhiên từ sau một bên truyền đến, mang ta lên, ta biết từ nơi nào có thể đi tận lực tránh né thủ vệ. Phùng Tích Phạm bởi vì mấy cái lần phạm sai lầm đã bị xuống chức thành luyện công ngục tầng dưới chót nhất ngục tốt, lúc này nhìn đến cũng trống rỗng như không, thấy ngã khắp nơi luyện công ngục, càng là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Sau lần này, hắn tại Minh giáo còn có ngày nổi danh sao? Toàn bộ luyện công ngục chỉ có một mình hắn sống sót, chấp pháp đường sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi đi. Cho nên, hắn không có lựa chọn, hắn chỉ có vứt bỏ Minh giáo, đi theo Tất Huyền bọn họ chạy khỏi nơi này mới có đường sống a. 458. Chương 459, dịch kiếm môn. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí lao ra luyện công ngục, ấn lấy Phùng Tích Phạm chỉ thị lộ tuyến liên sung mang sông vậy mà một chút khẩu khí lao xuống Quang Minh đỉnh, sau đó đại gia một bên mừng rỡ không thôi, một bên tuyệt không dám trì hoãn chần chờ, hơi khách khí mấy câu, liền lập tức làm hai tốp rời khỏi. Tất Huyền cùng Triệu Đức Nôn dĩ nhiên là đi đến Thảo Nguyên, nhưng mà nửa đường biết rõ đột quyết bị Mông Cổ thâu tóm sự thật sau đó, hai người cân nhắc cả ngày, lại hỏi tham lập tức võ lâm cục thế sau đó, vẫn là quyết định tiếp tục ra Bắc Thảo Nguyên, đầu nhập vào Mông Cổ. Lấy ngày hôm nay Minh giáo, bọn họ nếu muốn báo thù, cũng chỉ có Mông Cổ cái này một thế lực thích hợp nhất, đồng thời cũng với bọn hắn thân phận thân cận nhất. Huống chi, toàn bộ thiên hạ, có thể tại Minh giáo dưới sự uy hiếp, có năng lực bảo hộ bọn họ thế lực, cũng quả thực không nhiều, mà Mông Cổ ma sư cùng, lại là rất tiện cho một cái trong đó. Hơn nữa, hai người đều là thiên bảng cấp tông sư, tuy nhiên tại Minh giáo bị nguy nhiều năm, chính là cũng vì vậy mà đối với Minh giáo rất nhiều tông sư võ công hết sức quen thuộc, đối với Mông Cổ đến nói cũng là một cái phi thường tốt tình báo, cho nên, Tất Huyền cùng Triệu Đức Nôn đang lừa cổ ngày trải qua thật sự không sai. Mà so sánh Tất Huyền cùng Triệu Đức Nôn hai người ra ngục sinh hoạt, Phó Thải Lâm liền so sánh xui xẻo. Tuy nhiên nửa đường là hắn biết Cao Cú Lệ bị Mông Cổ thâu tóm sự tình, nhưng mà hắn tự tin, lấy hắn Phó Thải Lâm tại Cao Cú Lệ địa vị và danh vọng, chỉ cần trở lại Cao Cú Lệ, bất luận là phụ thuộc Mông Cổ, vẫn là lại nổi lên Cao Cú Lệ, đều là hắn một câu nói sự tình. Mà lựa chọn theo hắn đi Cao Cú Lệ, cách xa Minh giáo thế lực phạm vi Phùng Tích Phạm càng đối với tương lai sinh hoạt tràn đầy mong đợi. Nhưng mà hai người đi cả ngày lẫn đêm, vất vả một tháng rốt cuộc trở lại Cao Cú Lệ Phó Thải Lâm thành lập duy nhất một cái nhất lưu môn phái dịch kiếm môn thì, nên đón bọn họ cũng không là dịch kiếm môn nước mắt vui mừng, cũng không phải người Mông Cổ mời chào sứ tiết, mà là hai cái mới từ Đông Doanh vượt biển mà đến, tùy tiện đánh tàn phế toàn bộ dịch kiếm môn đại tông sư. Phó Thải Lâm vì là trở về một ngày này, đặc biệt trước tiên ở nội thành tắm rửa ăn mặc, thay bộ đồ mới, sau đó tinh thần mười phần, khí độ phi phàm đi tới nhà mình dịch kiếm môn trước, muốn cho tất cả mọi người một cái kinh hỉ. Nhưng mà, đến sơn môn xuống, lại phát hiện thủ sơn đệ tử vậy mà một cái không ở, cái này khiến hắn nhất thời sắc mặt liền không đẹp, nhất là bên cạnh còn có một vị từ Minh giáo trốn tránh đi theo mà đến Phùng Tích Phạm, cái này liền càng là để cho hắn cảm giác thể diện mất hết. Hắn một bên trầm mặt, trực tiếp vượt qua sơn môn, bước 10 bậc mà lên, một bên trong lòng mạnh mẽ mắng đồ đệ mình nhóm, lão phu nhiều năm không về, cái này dịch kiếm môn môn quy đã bại hoại đến tận đây sao? Các ngươi những này hỗn trướng, nhìn lão phu từng bước làm sao thu thập các ngươi. Với tư cách Cao Cú Lệ duy nhất, cũng là lớn nhất môn phái, dịch kiếm môn độc chiếm Cao Cú Lệ trong nước phong cảnh tốt nhất một tòa bảo sơn. Phó Thải Lâm không hữu dụng khinh công để túng chi thuật, mà là đi từng bước một lên bậc cấp, đi thẳng gần nửa canh giờ mới rốt cục nhìn thấy môn phái nơi ở trên đỉnh ngọn núi, đồng thời hắn nộ khí cũng ở đây nửa giờ từng bước một tích lũy lại đến bạo phát danh giới. Dòng dã nửa canh giờ, dài như vậy thềm đá trên đường, vậy mà không thấy một cái tuần sơn đệ tử. Ngay cả đi tại sau lưng Phùng Tích Phạm đều có thể cảm nhận được Phó Thải Lâm trên thân kia giống như muốn núi lửa phun trào khí tức nguy hiểm. Ầm. Phó Thải Lâm một cú đạp nặng nề giẫm ở trên đỉnh ngọn núi trên tấm đá, tông sư khí thế không giữ lại chút nào bộc phát ra. Đặc biệt là cùng người khác so với càng thêm lồi ra cao to cái chán càng là cao cao vung lên, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có vẻ dị thường lóe sáng quang huy. Vù vù vù. Trong núi gió lạnh thổi qua, Phó Thải Lâm ngước đầu, duy trì bá khí tư thái, chờ đợi đến dịch kiếm môn nhân sầm bái. Nhưng mà mấy hơi thở đi qua, Phó Thải Lâm lúc gần lúc hiện chỉ nghe được một ít thống khổ thanh âm, lại không có có một cái kinh hỉ đan sen đến bái kiến chính mình, ngay tại hắn lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, một cái lôi đỉnh một dạng thanh âm đột nhiên nổ vang ở bên tai, người tới người nào? Hãy xưng tên ra. Cái này lỗ mạng thanh âm giống như ghé vào lỗ tai hắn nổ hống một dạng, chấn động hắn nhíu chặt mày, không nhịn được dưới tầm mắt rời nhìn sang, mà cái này vừa nhìn, nhất thời khí hắn là nổi trận lôi đình, sắc mặt đại biến, trực tiếp rút trường kiếm ra nhất chỉ, sát khí tràn ra nói, ngươi là người nào, dám can đảm đến ta dịch kiếm môn như thế làm cản, là muốn chết hay sao? Chỉ thấy rộng rãi trên đỉnh núi, một nửa là đá xanh trải liền quảng trường, một nửa là dịch kiếm môn liên miên cung điện, tại toàn bộ Cao Cú Lệ xuống, khu cung điện này quy mô so với Thiếu Lâm Võ Đàng đều là chỉ có hơn chớ không kém, đặc biệt là tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, càng tựa hồ huy hoàng khắp chốn trắng lệ. Vậy mà lúc này như thế tráng lệ cung điện bên ngoài, chính là một mảnh hỗn độn, đá xanh vỡ vụn, vết máu văng khắp nơi, dịch kiếm môn đệ tử càng là thây ngã khắp nơi, ngay cả dịch kiếm môn cửa chính bên trên khối kia Phó Thải Lâm tự mình viết liền dịch kiếm đường bảng hiệu cũng là được đánh rất trên mặt đất, dẫm đạp lên ở một cái hình thể khôi ngô giống như ma thần một dạng nam nhân dưới chân. Nam kia nghe thấy Phó Thải Lâm tiếng hét phẫn nộ sau đó, càng là cười gần một tiếng, dưới chân bảng hiệu bắt một tiếng vỡ thành một đống mảnh gỗ vụn, lập tức cả người hắn đã trong nháy mắt vọt tới Phó Thải Lâm trước mặt, một cái lôi điện lấp lóe năm đấm liền oanh một tiếng đập tới. Người cái nho nhỏ tông sư, là cái thá gì, cũng dám ở ta đại ma thần trước mặt gào thét. Ầm. Phó Thải Lâm dịch kiếm chi thuật căn bản không có sử dụng thời cơ, liền bị đại ma thần một quyền đánh tới trên trời. Cảm nhận được quả đấm đối phương trên vậy cường đại vô cùng lực lượng, trước đây không lâu mới tiếp xúc qua đại tông sư Phó Thải Lâm lập tức trong tâm lấy làm kinh ngạc, dịch kiếm môn làm sao sẽ trêu chọc đến đại tông sư cường giả như vậy? Những này đáng chết hôn trướng tại lão phu thời điểm đến cùng đều làm những thứ gì? Phó Thải Lâm khát huyết, trong tâm hận không được đem đồ đệ mình nhóm ngàn đao bầm thây, nhưng mà sau một khắc, đại ma thần nắm đấm xuất hiện lần nữa tại hắn trong tầm mắt, bạo ngược thanh âm càng là tràn đầy sát ý, xấu như vậy đầu, nhìn lão tử đều buồn nôn, cho lão tử nổ thành tương hồ đi. Gió gào thét tiếng sấm bên trong, Phó Thải Lâm cặp mắt ti hi bên trong tất cả đều là kinh hoàng, mở miệng muốn gấp giọng cầu xin tha thứ, nhưng mà trong cổ họng dòng máu cuồn cuộn, căn bản không nói cho hắn thời cơ a. Mắt thấy đại ma thần cuồng bạo quyền đầu liền muốn rơi vào trên đầu mình, Phó Thải Lâm hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, dòng máu không ngừng phun ra, hắn không muốn chết a. Đại ca nâng tay, tông sư võ giả đối với chúng ta bây giờ có tác dụng lớn. Đại đương gia Tiếu Ngạo Thế tử dịch kiếm môn lắc mình mà xuất đạo. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ nổ vang ở trên trời, đại ma thần một tay nhấc đến dọa ngất đi qua Phó Thải Lâm rơi xuống đất, lập tức một bước đến kinh hãi muốn chết Phùng Tích Phạm trước mặt nói, ngươi lại là một thứ đồ gì? Thậm chí ngay cả tông sư cũng chưa tới, sống sót có ích lợi gì? Vừa nói liền muốn một trưởng vỗ chết Phùng Tích Phạm. Đại đương gia thở dài một tiếng nói, đại ca, chúng ta trọng kiến thế lực, chính là lục dùng người, cái này dịch kiếm môn đều bị ngươi giết một cái tinh quang, ngực khí cũng nên phát không kém bao nhiêu đâu. Liền cho ta nhóm lưu mấy cái chân chạy dùng đi. Đại ma thần nâng bàn tay lên thả xuống, cầm trong tay Phó Thải Lâm ném xuống đất nói, đều là một đám phế phẩm, giết không có chút nào sảng khoái. Nói xong bước ra một bước liền không biết đi nơi nào. Đại đương gia thấy vậy vội vàng cất giọng nói, đại ca chớ quên, ba ngày sau cùng ta đi Mông Cổ tìm bảng ban thương nghị chuyện kết minh. 459. Chương 460, phản đồ. Mông Cổ, Ma Sư Cung. Bảng ban tự mình đưa đại ma thần, đại đương gia đối với thăm hỏi Tiếu thị huynh đệ rời khỏi, từ nay về sau, Cao Cú Lệ chính là Tiếu thị huynh đệ địa bàn. Hơn nữa song phương còn đạt thành công thủ minh ước, tương lai cùng nhau liên hợp đối phó Trung Nguyên Võ Lâm. Làm đưa xong Tiếu thị huynh đệ trở lại Ma Sư Cung, không chỉ có Ma Sư Cung giới quyền mọi người đang đợi, còn có Mông Cổ đại hán Hốt Tất Liệt chờ Hoàng Kim gia tộc võ giả cũng tại. Đợi Bàng Ban trở lại chính mình trên ghế ngồi xuống, Hốt Tất Liệt cái thứ nhất mở miệng nói, "Ma sư, đem Cao Cú Lệ đưa ra đi đến lúc đó không có vấn đề, ngược lại chính ta Mông Cổ địa vực rộng lớn, cũng không quan tâm Cao Cú Lệ như vậy một khối nhỏ mảnh đất nghèo nàn, chính là song phương kết minh, chỉ bằng vào đối phương hai cái đại tông sư liền cùng ta Mông Cổ kết xuống hoàn toàn bình đẳng minh ước, vạn nhất Cao Cú Lệ bị người Trung Nguyên tiến công, chúng ta thật muốn vì thế sớm tiến công. Trung Nguyên, phá hư bản thân chúng ta kế hoạch sao?" Bàng Ban cười nói, "Đại hãn lo ngại, ký kết cái này minh ước kỳ thực cũng không bất kỳ chỗ dùng nào, Tiếu thị huynh đệ chính là danh chính ngôn thuận lấy được Cao Cú Lệ địa phương này, sau đó nói ra chúng ta Mông Cổ gia hổ thuận lợi chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực, mà ta để cho đại hãn đáp ứng, một là Trung Nguyên võ lâm cường đại, chỉ bằng vào chúng ta Mông Cổ rất khó ăn một miếng xuống, khiến người khác đều tham dự vào, tiêu hao nhiều hơn người Trung Nguyên thực lực, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hai là bởi vì đối phương hai vị đại tông sư tại hôm nay thời cuộc xuống quả thật có rất mạnh lực uy hiếp, nếu là thật có nhu cầu, chúng ta cũng có thể minh chính ngôn thuận bọn họ giúp đỡ, thậm chí là tương lai đem bọn hắn thu nhập đại hãn giới quyền, cũng không hẳn không thể a. Về phần cuối cùng đại hãn lo lắng sự tình, chúng ta đến lúc đó tùy tiện đánh ra có chút tây vực tôi tớ quân ý tứ một hồi chính là, đến cuối cùng bọn họ có thể chống đỡ, vậy liền vẫn là minh hữu, không nhịn được bị người Trung Nguyên diệt, kia còn có cái gì có thể nói. Hốt Tất Liệt nghe vậy thoáng qua vẻ vui mừng, chính là lập tức lại lo lắng nói, chính là đối phương hai vị đại tông sư vạn nhất nổi giận, kia ma sư khả năng ứng đối được. Bàng Ban lắc lắc đầu nói, thực lực của ta đối phó bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng có thể ổn thao thăng khoán, nhưng mà đồng thời đối đầu hai cái, liền muốn rơi xuống hạ phong. Hốt Tất Liệt nhất thời trên mặt thoáng qua một lần thất vọng, bất quá Bàng Ban chính là tiếp tục nói, đại hãn không cần lo lắng, sư phụ ta Mông Xích hành bế quan gần 10 năm, khoảng cách đột phá đại tông sư đã không xa, tin tưởng trong vòng 10 năm, ta Mông Cổ xứng đáng thêm một vị đại tông sư, đến lúc đó, đại hãn muốn làm sao thì làm vậy, không cần phải để ý Tiếu thị huynh đệ, hơn nữa cho dù hiện tại muốn giết bọn họ rất khó, nhưng mà muốn ngăn trở bọn họ chính là không khó, cho nên, đại hãn, chúng ta Mông Cổ đại kế nên làm như thế nào tiếp tục làm gì chính là, Tiếu thị huynh đệ chỗ đó, tự có ta đến chịu trách nhiệm. Hốt Tất Liệt nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, quả nhiên, ma sư chính là ma sư, xưa nay sẽ không để cho bản hãn thất vọng a. Đến, bản hãn kính ma sư một ly. Bàng Ban cười nâng ly đáp lên nói, tạ đại hãn. Mấy ly rượu sau đó, mọi người thả ra ăn uống, nhất thời trở nên náo nhiệt, bất quá ngay tại lúc này, đi theo Hốt Tất Liệt mà đến một vị trung niên vương tử ăn mặc người Mông Cổ bước ra khỏi hàng nói, khải bẩm đại hãn, tiểu vương Hoắc Đô có chuyện quan trọng bẩm báo. Hốt Tất Liệt nhìn về phía hắn đạo, vậy cứ nói đi. Nhưng mà Hoắc Đô chính là nhìn trái phải một chút, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Hốt Tất Liệt khoát tay chặn lại nói, không đáng ngại, tại ma sư cùng, không cần tránh, vừa vặn có thể ma sư cùng nhau cho ít ý kiến. Hoắc Đô nhất thời có chút hơi khó, Bàng Ban khẽ cười nói, làm sao? Chẳng lẽ Hoắc Đô vương tử là muốn hướng đại hãn tố cáo ta ma sư cung chuyện gì sao? Nếu là như vậy, vậy ta tránh một chút là được. Hoắc Đô nghe vậy nhanh chóng lắc đầu nói, ma sư đại nhân hiểu lầm, tiểu vương muốn tố cáo chính là bị đại hãn tín trọng trong quân đại tướng, cùng ma sư cung không liên quan. Bàng Ban vừa nghe có chút hiếu kỳ nói, là trong quân tướng lãnh. Như thế liền thấy, Hốt Tất Liệt cũng là nhíu mày nói, đến cùng chuyện gì, ngươi muốn cáo lại là kia một tên tướng quân. Mau nói đi. Hoắc Đô cắn răng một cái, thi lễ một cái nói, sự tình là loại này, vài ngày trước đột quyết cựu thần Tất Huyền, Triệu Đức Nôn xin vào đại hãn mệnh sát Hàn Thiếp Mộc Nhi tướng quân tiếp đãi, sau đó hai người trải qua kiểm tra thực hư, bị đại hãn tiếp kiến, trở thành ta Mông Cổ tông sư cung phụng. Nguyên bản cái này hết thảy đều rất bình thường, nhưng mà hôm qua ta nghe đến một cái tin, Tây Phương Ma giáo Cô Phong Thiên Vương Bố Lạp Đạt tại tháng trước đánh tới Minh giáo Quang Minh đỉnh, trọng thương ba vị chấn thủ pháp vương, toàn bộ Quang Minh đỉnh đại loạn, kia Tất Huyền cùng Triệu Đức Nôn tự xưng từ Minh giáo thoát đi, sao lại không biết chuyện này, nhưng mà bọn họ tại ra mắt đại hãn thời điểm lại không nói tới một chữ, bọn họ với tư cách mới ném người, định sẽ không cố ý giấu giếm. Bậc này có thể lập công tin tức, cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là phụ trách thẩm tra sát Hàn Thiếp Mộc Nhi tướng quân trong bóng tối ngăn cản, nhất định là hắn trong bóng tối uy hiếp hai người, không để cho bọn họ báo cáo đại hãn, hơn nữa đáng hận hơn phải, hả? N cũng không phải vì là chiếm đoạt công lao, chính hắn cũng không có có báo cáo đại hãn, khiến cho trọng đại như vậy quân tình dĩ nhiên thẳng đến duyên ngộ đến bây giờ, nếu không, đại hãn hôm nay xứng đáng tại Minh giáo Quang Minh đỉnh bên trên thế tiến. Mà thân là hoàng kim gia tộc một viên, ta không thể đối với lần này chờ tổn hại ta Mông Cổ đại nghiệp sự tình làm như không thấy, cho nên, đại hãn, ta ngài trói sát Hàn Thiếp Mộc Nhi nghiêm ngặt thẩm vấn. Hơn nữa lập tức phái ra đại quân tiến công Tây vực, Minh giáo ba vị pháp vương trọng thương, trong một tháng không thể nào khỏi bệnh, ta Mông Cổ đại quân nhất định nhất cử cầm xuống Tây vực, vì ta Mông Cổ thêm một khối tân bản đồ. Hoắc Đô thần sắc công phẫn nói xong, vẻ mặt mong đợi chờ đợi đại hãn đối với sát Hàn Thiếp Mộc Nhi cái này lão đối thủ phẫn nộ cùng đối với chính mình vui mừng, nhưng mà hắn chờ lại các loại, lại thấy đại hãn lắc đầu vẻ mặt thất vọng hỏi, "Hoắc Đô, ngươi nói sát Hàn Thiếp Mộc Nhi không để cho Tất Huyền, Triệu Đức Ngôn đem tình báo báo cho bản hãn, mà chính hắn cũng không có có báo cáo, vậy ngươi nói, hắn đến cùng toàn tính vì sao đâu?" Hoắc Đô không hề nghĩ ngợi lập tức nói, Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi bụng dạ khó lường, hành động này chỉ có Minh giáo được lợi, cho nên ta cho rằng, hắn 10 có 8 9 đã bị Minh giáo kêu gọi đầu hàng, có lẽ đã sớm trong bóng tối đầu nhập vào Minh giáo. Đại Hãn nhanh chóng hạ lệnh đem hạ ngục thẩm vấn, nói không chừng còn có thể hỏi ra còn lại phản đồ. Hốt Tất Liệt thở dài một tiếng nói, Sát Hàn Thiếp Mộc Nhi là bản Hãn thân phong trung dũng đại tướng quân a. Hắn lắc đầu một cái, cười cười, nhìn đến Hoắc Đô nói, phản đồ. Nếu như chỉ là phản đồ, bản Hãn trực tiếp để cho người Ngũ Mã phân thây diệt tộc liền được, chính là rất khiến bản Hãn bất đắc dĩ phải, có vài người rõ ràng rất là trung thành, lại vẫn cư tâm thuật không chính. Giao cho hắn chính sự không làm xong, cũng chỉ sẽ đẩy thị phi, gán tội người khác. Hoắc Đô a, ngươi nói đúng tại đây bộ dáng người, bản hắn nên xử trí như thế nào đâu? Hoắc Đô trên mặt có nhiều chút cứng ngắc, đại hắn phản ứng này hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu a, đặc biệt là trong lời này ý tứ, làm sao nghe được để cho hắn tâm lý trực đã lạnh run đây. Hốt Tất Liệt nhìn đến Hoắc Đô toát ra mồ hôi lạnh chật vật bộ dáng, thở dài một tiếng nói, tính toán, mẫn mẫn, ngươi đến cho vị này trung thành tuyệt đối Hoắc Đô vương tử nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Vâng, đại hãn. Toàn thân Mông Cổ quý tộc trang phục nữ hài giọng nói thanh thúy, từ bên cạnh trên yến tiệc đứng dậy, đi tới Hoắc Đô bên cạnh, sau đó túi người hành lễ, ngọt ngào cười nói, mẫn mẫn đặc mục nhị gặp qua Hoắc Đô vương tử. 460. Chương 461, Mông Cổ. Ma sư cung đại điện bên trong, Hoắc Đô nhìn đến trước mặt toàn thân Mông Cổ quý tộc ăn mặc nữ tử, mặc dù đối phương dung mạo diễm lệ không thể tả, chính là được khen là Mông Cổ đệ nhất mỹ nữ, chính là đối với nàng mà nói, nữ nhân trước mắt này, nhất định chính là chính mình ngắc ngộ. Từ khi lần trước hắn chủ đạo đánh lén toàn chân giáo nhiệm vụ sau khi thất bại, chính mình liền bị đại hãn để không xuống. Nguyên bản hắn cho rằng chờ thêm một vài năm, đại hãn cần nhân thủ trong bóng tối vì là Mông Cổ đại quân công lược trung nguyên võ lâm thế lực thời điểm, tự nhiên sẽ nghĩ đến hắn. Nhưng mà hắn chỉ đoán đối với một nửa, đại hãn là cần nhân thủ tại đại quân Nam Hạ lúc trước trong bóng tối tại trung nguyên võ lâm bố trí an bài, chính là đại hãn cũng không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn một cái nữ nhân, một cái bản thân tại Mông Cổ lão đối thủ sát Hàn Thiếp Mộc Nhi nữ nhi đến thay thế mình vị trí. Hắn cho rằng một cái tiểu cô nương chẳng qua chỉ là dựa vào mỹ mạo cùng phụ thân hắn tại đại hãn trước mặt ân sủng mới may mắn được việc này, đợi nàng làm hư hại sự tình, đại hãn tự nhiên sẽ nhớ tới hắn Hoắc Đô. Nhưng mà hôm nay đã 5-6 năm, cái này bị chính mình xem thường tiểu cô nương đã thành ngoại trừ ma sư cùng võ giả bên ngoài, tại Trung Nguyên võ lâm còn lại Mông Cổ võ giả duy nhất thủ lĩnh, càng là một lần lần bị đại hãn khen thường khen, thậm chí còn bị ma sư đại nhân tự mình truyền công, thu làm đệ tử. Mà hắn Hoắc Đô làm trọng mới thu được đại hãn tín nhiệm trong lúc này nhiều lần nỗ lực, không phải là bị nàng kết thúc, chính là bị nàng phá hư. Nếu không là hắn còn có một cái hoàng kim gia tộc cao quý thân phận, Hoắc Đô thậm chí cảm thấy đóng lại, mình bây giờ đã sớm bị cái này thủ đoạn độc ác nha đầu chôn tiến vào mênh mông đại thảo nguyên trong bùn đất. Cho nên đang nhìn đến nha đầu này cười không ngớt mỹ lệ gương mặt, lại nghĩ tới đại hãn lúc trước thái độ, Hoắc Đô tâm đã một phiến rét lạnh, tuy nhiên lúc này đối phương còn không nói gì, nhưng mà Hoắc Đô lúc này đầu chính là dị thường rõ ràng, hắn tin chắc, cái này một lần, chính mình tám thành là lại rơi vào cái này âm hiểm nha đầu chết tiệt kia trong bấy giờ. Mà hướng theo đối phương mở miệng, mềm mại ngọt ngào thanh âm chậm rãi nói đi, Hoắc Đô liền cảm giác mình giống như là một cái thằng hề mở dạng, tự cho là đúng nói nửa ngày, nguyên lai mình mới là cái kia chậm chạp nhất, ngu nhất đần độn a. Hoắc Đô vương tử, kỳ thực Minh giáo Quang Minh đỉnh tình báo Tất Huyền hai người sát thực hướng về phụ thân ta nói qua, mà phụ thân ta cũng lập tức hướng về đại hãn bẩm báo, đại hãn còn phái người đặc biệt hướng về sư phụ ta ma nhân hỏi thăm ý kiến, nhưng mà ma sư đại nhân một lời phụ quyết hướng về Minh giáo xuất binh kế hoạch, cho nên chuyện này từ đấy dừng lại, cũng không có hướng ra phía ngoài truyền bá, khiến cho rất nhiều người cũng không biết chuyện, cũng để cho tiểu vương tử hiểu lầm. Mẫn Mẫn đặc mục nhi nói tới chỗ này, vẻ mặt thành thật nhìn đến Hoắc Đô nói, bất quá tiểu vương tử một lòng vì nước, xác thực đáng giá khen ngợi. Tuy rằng khiến phụ thân ta mơ hồ không minh bạch chi hoan, bất quá ngày sau tiểu vương tử làm việc thời điểm lại nghiêm túc một chút, cẩn thận một chút thì càng tốt. Chỉ cần chính là ta Mông Cổ đế quốc càng tốt hơn, phụ nữ chúng ta chính là lại bị bao nhiêu phỉ báng ủy khuất đều là không có quan hệ. Hoắc Đô nhìn tận mắt cái nữ nhân này trong nháy mắt chính là vẻ mặt vì nước hiến thân, công chính liêm minh kiên nghị biểu tình, tâm lý hận không được trực tiếp một cái tát đập tới đi, chẳng cái gì mà chăng. Ngươi nghĩ rằng ta Hoắc cũng không biết ngươi là cái thứ gì sao? Nhưng mà Hoắc Đô suy nghĩ lung tung cuối cùng chỉ là ảo tưởng, bên trên Hốt Tất Liệt nhưng là đối với Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ biểu hiện vô cùng hài lòng, một bên bao quát âm thanh an ủi bọn họ hai cha con nàng câu, còn ban thưởng không ít thứ. Sau đó nhìn về phía Hoắc Đô chính là lãnh đạo bên trong mang theo thất vọng nói, ngươi là ta bột nhi trích cân thị tộc người, trên thân chạy xuôi hoàng kim gia tộc huyết mạch, cho dù ngươi không thể có thần ưng một dạng thể phách cùng võ lực, nhưng mà phải có thảo nguyên một dạng rộng lớn hung hoài. Nếu không, ngươi liền không xứng làm hoàng kim gia tộc hậu nhân. Những lời này đối với Hoắc Đô cái này lấy họ là làm vẻ vang người đến nói, đã là nghiêm trọng nhất quá lớn. Hắn quỳ xuống đất nói, "Đại Hãn, ta biết sai, ngài lại cho ta một cơ hội, ta đã đối với Trung Nguyên Võ Lâm có kế hoạch mới, cái này một lần nhất định sẽ không lại thất bại." Hốt Tất Liệt lắc đầu nói, "Trung Nguyên Võ Lâm sự tình bản Hãn toàn bộ đã giao cho Mẫn Mẫn, ngươi nếu như quả thực muốn đi, vậy liền đi cho Mẫn Mẫn làm thủ hạ đi." Hoắc Đông nghe vậy, vẻ mặt khuất nhục ngửa đầu nói, "Đại Hãn, cái này một lần ta thật rất có nắm chắc, ta không muốn võ giả thuộc hạ, cũng không cần đại quân phối hợp, chỉ cần ma sư cung tình báo, ta là có thể để cho Trung Nguyên Giang Nam địa khu lần nữa lọt vào hỗn loạn, để cho người Trung Nguyên tàn sát lẫn nhau, ngài lại cho ta một cơ hội, ta lấy Bột Nhi Trích Cân họ là tuyên thể, nếu như thất bại nữa, liền ngài đoạt ta họ là, chạy khô huyết dịch ta, để cho ta đi lòng đất hướng về các tổ tiên tội đi." Nghe Hoắc Đô như thế nghiêm khắc lời thề, Hốt Tất Liệt khuôn mặt có chút động, ngay sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhi nói, "Mẫn Mẫn, Hoắc Đô sự tình sẽ ảnh hưởng ngươi kế hoạch sao?" Nữ tử nhìn về phía Hoắc Đô nói, "Không biết tiểu vương tử kế hoạch thi hành sẽ cần muốn thời gian bao lâu?" Hoắc Đô nói, "Tối đa 5 năm." Nữ tử nghe vậy nhìn về phía Hốt Tất Liệt nói, "Đại Hãn yên tâm, Mẫn Mẫn kế hoạch năm nay liền có thể kết thúc, sẽ không có ảnh hưởng." Hốt Tất Liệt nghe gật đầu một cái, sau đó đối với Hoắc Đô nói, "Nếu ngươi lấy họ là tuyên thể, bản Hãn liền lại cho một cái cơ hội, trong vòng 5 năm, ma sư cung tình báo sẽ dốc toàn lực ngươi, hy vọng đến lúc đó, bản Hãn không cần thiết tự mình thu hồi ngươi họ là." Hoắc Đô lấy đầu đụng đáy lớn tiếng nói, "Ta Đại Hãn." 3 ngày sau, một đội Mông Cổ thương lữ ăn mặc người từ Tịnh Châu tiến vào Trung Nguyên, bất quá đám người này vào thành sau đó, có mười mấy cái trực tiếp đi khách sạn đổi người Trung Nguyên trang phục, sau đó trực tiếp ném xuống thương đội, liền ra Tấn Dương thành sau đó. Mười mấy người cưỡi ngựa chậm rãi nam hạ, một đường du sơn ngoạn thủy, giống như Trung Nguyên công tử nhà giàu xuất du một dạng, thậm chí bởi vì tuổi trẻ công tử tuấn tú, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít lớn mật các nữ hài tử đưa tình lán thu thủy, đáng tiếc vị này công tử không có chút nào dừng lại ý tứ, cũng không có chút bất luận một vị nào mỹ tiểu nương dừng lại ý tứ, như thế sau nửa tháng, các nàng cũng đã tiến vào Kinh Châu Tương Dương thành. Tiểu thư Ách công tử, độc môn độc viện trong khách phòng, một người bình thường thương nhân bộ dáng đại bản tử hướng về phía một vị tuấn tú công tử hành lễ lung tung nói. Tuổi trẻ công tử ngồi ở trước bàn bay lên mỹ hảo khinh thường, gật đầu nói, "Nói đi, gần đây tình huống mới gì?" Đại bản tử đáp một tiếng nói, "Cái bang tám túi đà chủ, chúng ta chỉ cùng đại trí phân đà toàn quan thanh có tương đối sâu tiếp xúc, người này dạ tâm bừng bừng, chỉ cần có thể giúp hắn để bạt bên trong bang địa vị, rất nhiều chuyện hắn đều nguyện ý làm. Về phần còn lại 7 vị đà chủ, tính so sánh cứng rắn, thuộc hạ bộc lộ lo lắng thân phận, liền không tiếp tục thâm nhập tiếp xúc, bất quá công tử như là cần, thuộc hạ còn có thể thử xem còn lại pháp, thuộc hạ cũng không tin, bọn họ 7 cái thật sự như vậy trung thành tuyệt đối." Tuổi trẻ công tử lặng lẽ trong tay quạt giấy nói, "Không cần, chuyện này bí ẩn tính là quan trọng nhất, không được bị người phát hiện manh mối. Cái này Kiều Phong mấy năm nay tại Trung Nguyên uy danh hiển hách, tại trong cái bang danh vọng cũng là như mặt trời giữa trưa, nếu muốn hủy hắn, liền muốn đột nhiên tập kích, nhất kích tức chúng, nếu không dựa vào hắn bản lãnh, rất có thể đến lúc đó trộm gà không thành lại mất nắm góc, vậy liền hỏng bét." Nói xong suy nghĩ một chút, tuổi trẻ công tử lại hỏi, "Ta để các ngươi thu thập cái bang trưởng lao trở lên nguyên lao tình báo tư liệu, các ngươi thu thập như thế nào? Có thể có cái gì nhân tuyệt tốt?" Đại bàn tử từ trong lòng ngực móc ra một sấp giấy cái đưa cho tuổi trẻ công tử nói, "Bọn thuộc hạ tại thu thập trong quá trình phát hiện một cái so sánh người đặc biệt, bất quá đến cùng có thích hợp hay không, còn muốn công tử xem qua." Vừa nói hắn đem một trang giấy đặt ở tuổi trẻ công tử trước mặt. Tuổi trẻ công tử nhìn đến trên giấy tư liệu, hồi lâu, nhếch miệng lên một tia tiểu mị nụ cười, tự lẩm bẩm, "Người đánh xe này người, ha ha, quả thật thú vị đâu." 461 Chương 462, cha con. Thành Kim Lăng, Kim Tiền Bang đã từng đại bản doanh, bất quá hướng theo lúc trước liên thành quyết bảo tàng chiến dịch, Kim Tiền Bang tổn thất nặng nề, Kinh Vô Mệnh chết trận, thượng quan Kim Hồng bị bắt, Kim Tiền Bang Dương Châu cảnh nội địa bàn toàn bộ đều bị Minh giáo tiếp thu, bất quá Từ Châu bên ngoài thành Kim Lăng nhưng bởi vì thân ở Từ Châu cảnh nội, thuộc về võ đang thế lực phạm vi, hơn nữa lúc ấy Minh giáo đánh chiếm Ti Châu, Ích Châu, Dương Châu to như thế đã là binh lực không đủ. Trứng chọi đá, cho nên liền bỏ qua cho thành Kim Lăng. Nhờ vào võ đang danh môn chính phái địa bộ, trong thành Kim Lăng Kim Tiền Bang ngoại trừ một phần trốn tránh bang chúng mang đi kim ngân tư nguyên bên ngoài, đại bộ phận tích góp đều còn ở. Cho nên, thượng quan Kim Hồng cùng Tây Phương Ma giáo Cô Phong Thiên Vương Cổ Tạ Lạ, cũng chính là trên giang hồ đã từng ma đầu Bạch Phát Tam Thiên Trượng Giang Nam Nguyệt thương lượng về sau, quyết định Kim Tiền Bang trở thành Tây Phương Ma giáo Trung Nguyên phân đà, ma giáo vì tiền tài giúp cung cấp bảo hộ, ngăn cản Minh giáo Đế Lăng Tiên tương lai truy kích, mà Kim Tiền Bang tức là Tây Phương Ma giáo cung cấp lượng lớn tiền tài cùng linh dược tư nguyên. Chuyện lớn như vậy, Giang Nam Nguyệt một cái thiên vương vô pháp một mình làm chủ, cho nên hắn phải chạy về Tây vực bẩm báo giáo chủ Ngọc La Sát, bất quá trước khi đi, nàng để cho hôm nay đã trở thành Tây Phương Ma giáo giáo chúng Phật môn đại sư Cưu Ma Chí trong bóng tối lẻn về thổ phiên, chuẩn bị nên đón Tây Phương Ma giáo bước vào thổ phiên, đồng thời cũng là giống như khen thưởng một dạng, cho hắn một môn thanh danh hiển hách, có võ đạo thiền tông chi xương giá y thần công bí tịch. Làm Cưu Ma Chí nhìn thấy này môn nắm giữ nồng hậu Phật môn thiền ý thần công, trong lòng tâm tình kích động nhất định chính là lộ rõ trên mặt. Lúc trước Giang Nam Nguyệt liền nói cho hắn biết, nếu mà lấy hắn tư chất cùng thiên phú, vốn là tu luyện Phật môn công pháp là có hy vọng đại tông sư, chính là bởi vì lỡ luyện đạo cửa tiểu vô tướng công, khiến cho hắn công pháp cùng tính cách vô pháp dung hợp, vô pháp đem công pháp triệt để cùng mình hòa làm một thể, cho nên chú định đột phá đại tông sư vô vọng. Nhưng mà nếu mà hắn còn muốn đột phá đại tông sư, vậy liền chỉ có một con đường, cải tu Phật môn công pháp, đem toàn thân đạo môn chân khí một chút xíu chuyển đổi qua đây, như thế tuy nhiên thời gian sẽ rất lâu, nhưng mà tương lai tiềm lực chính là vô cùng. Chính là nếu muốn có đột phá đại tông sư thời cơ, công pháp nếu không là thiên cấp, kia cho dù có hy vọng, cũng là hy vọng mong manh, bằng không có, mà phổ thông Phật môn công pháp dễ tìm, thiên cấp Phật môn bí tịch, không phải tại Thiếu Lâm, chính là tại Tịnh Niệm Thiền Tông, như thế nào hắn một cái gọi là thổ phiền quốc sư có thể lấy được. Ngay tại hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, Giang Nam Nguyệt bản này giá y thần công hẳn là cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Cho nên, làm Cưu Ma Chí mang theo bí tịch lúc rời đi sau khi, thần tình kia bên trong tràn đầy không kịp chờ đợi cấp bách cảm giác, hận không được lập tức bay trở về thổ phiên, nhanh chóng tìm một cái chỗ ẩn nút ở đây, bắt đầu tu luyện thần công. Cưu Ma Chí sau khi rời đi, ngày thứ hai Giang Nam Nguyệt ăn xong Tống Hành Tiểu cũng muốn rời khỏi, Thượng Quan Kim Hồng chỉ là đưa đến cửa, nhưng mà Thượng Quan Phi lại bị Giang Nam Nguyệt kéo một mực đưa đến ngoại thành cách xa 10 dặm. Mắt thấy lại đi liền muốn qua sông, Giang Nam Nguyệt lúc này mới thả ra Thượng Quan Phi tay, lưu luyến không rời nói, bay mà, ta sau khi đi, ngươi phải chiếu cố tốt bản thân, biết không? Thượng Quan Phi vẻ mặt khó chịu nói, ngươi nếu là thật lo lắng ta, vậy liền cho ta một môn thiên cấp bí tịch, để cho ta tăng thực lực lên, tiêu Cưu Ma Chí một cái mới thu phiên tăng, ngươi tiện tay liền cho một môn thần công, ta với ngươi lâu như vậy, nhưng ngươi cái gì đều không đã cho ta. Giang Nam Nguyệt khép cười bóp bóp Thượng Quan Phi mặt lạnh nói, bay mà đây là ghen sao? Ha ha ha, kỳ thực cửa kia giá y thần công chính là ta chuẩn bị cho ngươi a. Thượng Quan Phi mặt lạnh, đánh rơi Giang Nam Nguyệt tay nói, nếu là chuẩn bị cho ta, tại sao cuối cùng lại cho cái kia phiên tăng? Giang Nam Nguyệt cười nói, bay con a, ngươi biết môn thần công này là xuất từ chỗ nào sao? Nhìn thấy Thượng Quan Phi lắc đầu, Giang Nam Nguyệt tiếp tục nói, cái này giá y thần công chính là mấy trăm năm trước quan ngoại thiết huyết đại kỳ môn chấn giáo thần công, hàm chứa thiên lôi địa hỏa chi uy, vì vậy mà một khi luyện thành liền có quét ngang ngàn quân chi uy. Nhìn đến Thượng Quan Phi vẻ mặt kinh ngạc cùng không hiểu thần sắc, Giang Nam Nguyệt cười nói, bay mà là cảm thấy thần công như vậy, ta tại sao lại giao cho kia phiên tăng sao? Ha ha ha, kỳ thực môn thần công này chính là bản giáo hơn trăm năm trước may mắn đoạt được, lúc ấy giáo bên trong rất nhiều người đối với môn thần công này thèm nhỏ dãi không thôi, cuối cùng giáo chủ phát lệnh để cho tứ đại thiên vương lựa chọn một tên đệ tử tu luyện, sau đó không đến 20 năm, cái này bốn tên thiên phú chắc tuyệt giáo bên trong đệ tử, có hai người không chịu nổi chân khí trong cơ thể thống khổ hành hạ tự sát mà chết, hai người chịu không được lúc tu luyện kịch liệt đau nhức, tẩu hòa nhập ma mà chết, từ nay về sau, giáo bên trong lại không người dám tu luyện môn công pháp này. Thượng Quan Phi cả kinh nói, môn công pháp này chẳng lẽ là không thể luyện sao? Giang Nam Nguyệt nói, có thể luyện dĩ nhiên là có thể luyện, chỉ cần ngươi có thể chịu được mỗi ngày chân khí vận hành thì giống như đao cắt một dạng thống khổ đi liền, mà đại bộ phận người đều là chịu không được. Thượng Quan Phi không hiểu nói, vậy cái kia phiên tăng là có thể chịu được sao? Giang Nam Nguyệt cười lắc đầu nói, hắn không được. Cũng là bởi vì hắn không được, cho nên mới cho hắn luyện a. Thượng Quan Phi càng ngộp bức, mà Giang Nam Nguyệt chính là tiếp tục nói, bản giáo tuy nhiên sau đó không người dám luyện này công, bất quá rất nhiều tiền bối nghiên cứu nhiều năm sau đó, rốt cuộc phá giải môn thần công này chính thức nội hàm. Này môn giá y thần công kỳ thực lấy chính là vì là người khác làm quần áo cưới chi ý, bởi vì sau khi luyện thành ngươi nhất thiết phải đem công lực chuyển chú người khác có thể giải thoát, không phải vậy liền muốn cả ngày lẫn đêm bị nó đau khổ. Cho nên, bay mà, ta làm sao cam lòng ngươi chịu khổ đâu? Ngươi chỉ cần chờ đến tiếp nhận kia vô cùng công lực liền có thể. Thượng Quan Phi nhất thời vui vẻ nói, ngươi nói là kia phiên tăng công lực cuối cùng đều là ta. Giang Nam Nguyệt gật đầu nói, đó là tự nhiên, đến lúc đó lấy ngươi giá y thần công vô cùng ý lực, chính là trên thiên bảng những tông sư kia, cũng không có mấy người sẽ là đối thủ của ngươi. Thượng Quan Phi nhất thời kích động không nhịn được cho Giang Nam Nguyệt một đại lớn ôm ấp, hai người ôm một hồi lâu, Giang Nam Nguyệt mới tung người rời khỏi, mà Thượng Quan Phi về nhà, vừa muốn cùng Thượng Quan Kim Hồng nói cái tin tức tốt này thời điểm, Thượng Quan Kim Hồng lại nhìn đến hắn hiếm thấy nghiêm túc nói, bay mà, ta bất kể ngươi đối với Giang Nam Nguyệt cảm tình là cái dạng gì, nhưng mà Giang Nam Nguyệt đối với ngươi ý tứ ngươi phải minh bạch, cho nên, vì ta Kim Tiền Bang, ta muốn ngươi ngày sau toàn tâm toàn ý đối với nàng, đoạn ngươi ở bên ngoài sở hữu hoa hoa thảo thảo, phàm là ngươi có một chút chọc giận nàng, đừng trách ta cái này làm cha không khách khí, ngươi nghe hiểu sao? Thượng Quan Phi sắc mặt nhất thời trầm xuống nói, khó nói ta còn muốn cưới nàng hay sao? Thượng Quan Kim Hồng quả quyết nói, miễn là nàng muốn lấy, ngươi thì nhất định phải cưới. Ta Kim Tiền Bang cần nàng vị này ma giáo thiên vương, đại tông sư bảo hộ. Huống chi, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, để ngươi cưới một nữ nhân, lại không phải đi thụ hình, có gì có thể do dự? Thượng Quan Phi im lặng hồi lâu chắp tay nói, hài nhi biết rõ. 462. Chương 463, Tân Sinh. Trung Nguyên võ lâm sóng ngầm phun trào, đối với này thì Đông Doanh đến nói chính là quá mức xa xôi. Người Đông Doanh lúc này quan tâm là sống như thế nào đi xuống, làm sao báo thủ, mà trên đảo người Trung Nguyên cân nhắc chính là làm sao giết người. Hướng theo võ đang, Đoàn Thị Liên quân cùng Di Hoa cung Hắc đạo Ma môn đại quân đặt thành giao dịch, nhất thời đảo Kỳ Hữu Sủ cùng Sĩ Cổ Cụ trốn hướng Hồ Sủ đảo đường lớn bị chặt đứt, hai ngôi đảo trên sát lục càng là càng ngày càng đẫm máu lên. Đối với Hắc đạo cùng người Ma môn đến nói, có thể thông qua giết người đến lấy được tài nguyên tu luyện đây là nhất chuyện đơn giản, đặc biệt là đối với có chút cần lấy sát lục cùng mạng người đến luyện công tà đạo người, cái này Đông Doanh trên đảo này, nhất định chính là bọn họ cả nghỉ vào ngày. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều thỏa mãn tại đảo Kỳ Hữu Sủ cùng Sĩ Cổ Cụ trên quân hoan, ví dụ như lúc này vừa mới lấy thuyền nhỏ từ Sĩ Cổ Cụ lén qua Hồ Sủ đảo trên Đinh Bằng cùng Thanh Thanh hai người. Buổi tối, hai người từ trên núi hái một ít trái cây, ngồi ở dưới tảng cây cùng nhau nhìn đến ánh trăng, ăn trái cây, vừa nói lặng lẽ nói: "Đinh đại ca, bản này châu trên đảo không có còn lại ma môn hắc đạo người đến quấy rầy, lấy thiên phú của ngươi, nhất định tại Minh giáo người phát hiện lúc trước đem thần đao trạm luyện đến đại thành, sau đó đột phá đại tông sư, hoàn thành gia gia tâm nguyện, để cho ma giáo trọng lâm thiên hạ, ngược lại thời điểm chúng ta liền có thể lập gia đình." Sau đó chúng ta muốn sinh hai cái hài tử, một cái nam hài đi theo ngươi luyện võ, một cái nữ hài đi theo ta học nữ công, chúng ta mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mỗi ngày trôi qua chung một chỗ, ngươi nói tốt hay không? Đinh Bằng khép cười một tiếng, sờ Thanh Thanh mềm mại tóc dài, gật đầu nói, được. Phú Sĩ Sơn tòa thành tiếp theo bên trong, mười mấy vị võ giả bộ dáng người ngồi quỳ chân tại một gian trong sân, ngồi ở vị trí cao nhất chính là Vô Thần Tuyệt Cung hôm nay cung chủ, Tuyệt Vô Thần chi tử Tuyệt Tâm. Mà ngồi ở hắn dưới tay hai bên võ giả, bên trái là A Y Hứa gia tộc tân nhiệm gia chủ Liêu Sinh Thập binh vệ, Liêu Sinh Phiêu Nhứ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ Trung Nguyên Trượng Phu Đoạn Thiên Ngai, và Đoạn Thiên Ngai đồng môn Quy Hải Nhất Đao. Mà phía bên phải ngồi chính là Đường Thủ Thuyền Việt, Thần Nhận, Nhị Báo, Xích Nghê, Phong Vương chờ Đông Doanh còn sót lại tông sư cao thủ. Tuyệt Tâm nhìn đến mọi người nói: "Các vị, hôm nay Minh Giáo đại quân hoàn thành Hồ Xu đảo đồng bộ quét sạch kế hoạch, bước kế tiếp chính là muốn chuyển hướng hướng tây, hướng về chúng ta nghiền ép lên đến. 20 vạn Minh Giáo đại quân, gần trăm vị tông sư võ giả, còn có 3 vị đại tông sư ở phía sau tòa trấn, các vị, chúng ta tình thế đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ, còn như vậy hèn hạ vô vi làm ổn đi xuống, mọi người chúng ta trừ cái chết, liền lại cũng không có khác đường ra." Liêu Sinh thập binh vệ lạnh lùng nói: "Đối mặt Minh Giáo đại quân, 3 vị đại tông sư, chúng ta vốn là chỉ có chết trận một đường, với tư cách Đông Doanh võ sĩ, chúng ta cùng đế quốc đồng sinh cộng tử là được. Khó nói Tuyệt Tâm cung chủ còn có khác biện pháp hay sao?" Thần Nhận cũng là trầm mặt nói: "Tuyệt Tâm, đều đến lúc này, cũng đừng lãng phí thời gian nữa, có biện pháp nói ngay, nếu như không có, đại gia sớm một chút tán, ngược lại chính khó thoát khỏi cái chết, lao tử những ngày này phải thật tốt nắm chặt thời gian khoái hoạt, không có thời gian tại đây xem các ngươi phí lời." Tuyệt Tâm xem Thần Nhận, áp xuống đáy lòng không vui, sau đó nhìn mọi người nói: "Nếu đại gia nói như vậy, vậy ta cũng không vào mèo, trong khoảng thời gian này, có một nhóm mười mấy cái người Trung Nguyên từ Hoàng Thành phụ cận một đường giết tới phía bắc bờ biển, sau đó hôm nay lại một lũ xì xuống, hướng chúng ta bên này xung lại, không biết các vị có nghe nói qua bọn họ tin tức?" Mọi người có chút đầu, có lắc đầu, Liêu Sinh thập binh vậy nói: "Ta biết, nghe nói bọn họ một đường trải qua sở hữu Đông Doanh thành trì, đều sẽ sát lục một đợt, đem nội thành Đông Doanh võ giả toàn bộ giết sạch, rất nhiều người đều nói, bọn họ là Minh Giáo đại quân tiên phong." Tuyệt Tâm lắc đầu bật cười nói: "Tiên phong? Như thế đại chiến, ai sẽ dùng mười mấy người làm gì sao tiên phong? Huống chi, cho dù là thật muốn phái tiên phong, người nào lại dám đem Đế Lăng Thiên nhi tử nữ nhi cùng nhau phái ra đâu?" "Cái gì? Đế Lăng Thiên con gái? Tuyệt Tâm, ngươi tin tức này từ đâu tới đây? Cái này không thể nào đi." "Đúng vậy à, Đế Lăng Thiên làm sao sẽ để cho chính mình nhi nữ tùy ý tại chúng ta người Đông Doanh trong thành trì chạy loạn đâu?" Nghe thấy Tuyệt Tâm mà nói, mọi người nhất thời đều một mảnh xôn xao. Tuyệt Tâm đối với mọi người phản ánh rất hài lòng, hắn nhìn đến đại gia nói không sai bị lắm, lúc này mới ho nhẹ hai tiếng nói: "Tin tức này thiên chân vạn xác, kia Đoạn Lãng đã từng là phụ thân ta Tuyệt Vô Thần thuộc hạ, bọn họ trước khi rời đi từng vẽ ra qua Đế Lăng Thiên nữ nhi hoa vô khuyết bức họa, cho nên chúng ta sẽ không nhận sai, mà đổi thành một vị trẻ tuổi ăn mày vô khuyết tỉ tỉ, quan hệ thân mật, hơn nữa xưng hô người trẻ tuổi vì là Vô Pháp, Đế Lăng Thiên nhi tử chính là gọi Đế Vô Pháp, lại căn cứ dọc theo đường đi những tông sư kia hộ vệ thái độ đến xem, kia hai người tuổi trẻ phải là Đế Lăng Thiên mà con gái, hoa vô khuyết, Đế Vô Pháp không thể nghi ngờ. Cho nên, các vị, ạ mạ tệ giả đại thần vì ta nhóm đưa tới cuối cùng một đường sinh cơ, chúng ta bây giờ phải làm chính là làm sao 100% bảo đảm, vững vàng đem cơ hội này nắm ở trong tay." Trong sân lặng lặng, có người trần chờ nói: "Hôm nay Đông Doanh diệt quốc họa cũng là bởi vì Đoạn Lãng cái kia tặc tử uy hiếp Đế Lăng Thiên nữ nhi, hôm nay chúng ta chẳng lẽ muốn lại đến một lần sao?" Tuyệt Tâm vô bàn một cái nói: "Lần này cùng kia tiếp là không giống nhau. Các vị, hôm nay trừ uy hiếp Đế Lăng Thiên con gái làm con tin bên ngoài, chúng ta còn có khác đường sống sao? Toàn bộ Đông Doanh hải thuyền đều bị người Trung Nguyên cháy rủi, người Trung Nguyên tại Đông Doanh một tấc lục soát, một nhà giết, chúng ta khó nói liền muốn trơ mắt nhìn đến cái này một cát, sau đó cùng sở hữu người Đông Doanh mở dạng, chết ở chỗ này sao? Không, ta Tuyệt Tâm tuyệt đối không cam tâm. Chỉ cần bắt giữ Đế Lăng Thiên một đôi con gái, lấy Đế Lăng Thiên lúc trước biểu hiện ra thái độ, không chỉ chúng ta có thể sống sót, chúng ta thậm chí còn có thể đem còn lại người Đông Doanh đều cứu được, để cho cái kia Đế Lăng Thiên từ đó rời khỏi Đông Doanh, không còn muốn trở về. Cho nên, lần này cùng kia một lần không giống nhau, Đoạn Lãng kia một lần mang cho Đông Doanh là hủy diệt, mà chúng ta cái này một lần, mang cho Đông Doanh chính là tân sinh." Tuyệt Tâm nói không sai: "Ta Thần Nhận gia nhập, ta Xích Nghê gia nhập, ta cũng gia nhập, sẽ để cho chúng ta cùng nhau để cho Đông Doanh đế quốc tân sinh đi. Vạn thuế, tân sinh Đông Doanh." Ban đêm, Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao ngồi đối diện nhau, Quy Hải Nhất Đao nói: "Chúng ta thật muốn đi theo người Đông Doanh đi đối phó Đế Lăng Thiên con gái. Nếu như vạn nhất sự sau đó bị Minh giáo tra được chúng ta, kia..." Yeah. Đoạn Thiên Ngai nói: "Nghĩa phụ để cho chúng ta đến này xem tình thế mà làm, lấy Minh giáo hành sự địa bộ, cùng ta nhóm sớm muộn đều là địch nhân. Huống chi, ngươi cũng nhìn thấy Minh giáo giết lung tung vô tội, Đông Doanh bách tính chết thảm vô số, tuy nhiên sơn trang của chúng ta bảo hộ mặc dù là Trung Nguyên bách tính, nhưng mà Đông Doanh bách tính cũng là bách tính, chúng ta làm như vậy, coi như là hành hiệp trượng nghĩa tốt. Về phần thân phận, chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không bị phát hiện." Quy Hải Nhất Đao nghe gật gật đầu nói: "Kỳ thực chính là phát hiện cũng không có gì, nghĩa phụ vài ngày trước không phải nói thiên địa đại biến về sau, đã cảm giác đến đại tông sư cảnh giới, nói không chừng chúng ta sau khi trở về, nghĩa phụ cũng đã đột phá. Đến lúc đó lấy phụ thân cùng Thiếu Lâm Võ đang quan hệ, chính là Minh giáo cũng không làm gì được chúng ta." Đoạn Thiên Ngai gật đầu nói: "Lời nói mặc dù như thế, bất quá tại đây sự tình chúng ta cũng không hợp liên lụy quá sâu, chờ giúp bọn hắn bắt giữ Đế Lăng Thiên nữ nhi, chúng ta lập tức mang theo Phiêu Nhứ trở lại Trung Nguyên, nàng đã đáp ứng, chỉ cần ca ca hắn bình an vô sự, nàng liền cùng ta rời khỏi." 463. Chương 464, Ngũ Trọng Tháp. Sau năm ngày, Phú Sĩ Sơn sườn đông chân núi đến một nhóm mười mấy cái phóng ngựa chạy chậm chậm, giống như du sơn ngoạn thủy một dạng võ giả. Đặt ở ngày trước, đến Phú Sĩ Sơn du ngoạn Đông Doanh võ giả tự nhiên không phải số ít, hơn nữa bởi vì Phú Sĩ Sơn cảnh sắc trắng lệ và tại Đông Doanh thần thánh địa vị, rất nhiều Đông Doanh võ giả đang đột phá lúc trước, yêu thích đến Phú Sĩ Sơn cảm ngộ một phen, có thậm chí trực tiếp tại trên núi Phú Sĩ đột phá. Chính là hôm nay Đông Doanh quốc không làm đầu, võ giả thương vong thảm trọng, nơi nào còn có người sẽ thoải mái nhàn nhã phóng ngựa du ngoạn, cho dù thỉnh thoảng có Đông Doanh võ giả cưỡi ngựa đi ngang qua cũng là một hồi bay nhanh, đang bận rộn bọn họ cuối cùng thời gian. Cho nên, những này luôn luôn một mình người tự nhiên rất nhanh liền hấp dẫn ven đường Đông Doanh nạn dân ánh mắt. Đế Vô Pháp nhìn đến bốn phía những cái kia đáng thương đông doanh nạn dân, trong tâm không nhịn được có chút khổ sở, nhưng mà hắn không tiếp tục đem lập tức thực vật phân cho bọn họ. Bởi vì lần trước hắn làm như vậy về sau, sở hữu đông doanh nạn dân chen nhau lên, đem bọn hắn toàn bộ đội ngũ vây nước gì không thông, lập tức liền có đông doanh võ giả nhân cơ hội đánh lén. Mà Dung Nhi vì bảo vệ hắn, trên lưng trực tiếp bên trong một đao, một khắc này, hắn cảm giác mình thật giống như toàn bộ tâm cũng phải nát. Cũng may sau chuyện này hắn mới biết, Dung Nhi một mực mặc lên đào hoa đảo hộ thân bảo giáp nhuyễn vị giáp, nếu không, hắn thật không biết tự mình sẽ biến thành cái dạng gì. Bởi vì liền ngày hôm đó, kia một lần, hắn điên cuồng đổ sát hơn trăm người đồng doanh, sau chuyện này, liền chính hắn đều bị hai tay máu tươi hù dọa. Hắn không muốn có một ngày biến thành lãnh huyết vô tình đồ tệ, càng không muốn Dung Nhi phát sinh nữa bất luận cái gì bất ngờ, cho nên đã bắt đầu học được áp lực chính mình đáy lòng cảm tình. Bất quá nhìn đến kia một đôi khát vọng ánh mắt, Đế Vô Pháp tâm lý quả thực không thoải mái, hắn dục ngựa tới gần Hoa Vô Khuyết nói, "Tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên một chút vào thành đi, ta đói." Hoa Vô Khuyết liếc về một cái, nhìn thấy Đế Vô Pháp biểu hiện trên mặt thì biết rõ là chuyện gì xảy ra, ngay sau đó theo thói quen trêu nói, "Làm sao mấy ngày này không giết người, ngứa tay sao? Muốn nhanh chóng vào thành đánh sao?" Đế Vô Pháp nhất thời không nói. Những ngày này bởi vì bọn hắn một đường sát lục danh tiếng truyền đi, cho nên hôm nay dám ở nội thành xuống tay với bọn họ người đông doanh càng ngày càng ít, mà thiếu chủ doanh nhân thăm dự, Hoa Vô Khuyết nhất thời liền cảm giác trên đường thiếu rất nhiều vui thú. Ngay sau đó, Đế Vô Pháp cái đệ đệ này liền thành nàng thỉnh thoảng đuổi nhàm chán thời gian đối với như, mà đối mặt nhà mình tỷ tỷ thỉnh thoảng vô cùng kỳ quặc, quái lạ chiêu số, Đế Vô Pháp từ bắt đầu vẻ mặt một bức, đã dần dần cho tới bây giờ thành thói quen bất đắc dĩ, cái này khiến Hoa Vô Khuyết không nhịn được có chút khổ sở, cái đệ đệ này cũng chơi không vui a. Nghĩ tới đây, nàng lôi kéo cương ngựa, quay đầu ngựa lại nói, tối nay không vào thành, chúng ta đi trên núi Phú Sĩ ngủ đêm. Vừa nói thúc giục tọa kỵ, lệch khỏi đường lớn, trực tiếp hướng Phú Sĩ sơn mạch chạy đi. Đế Vô Pháp nhất thời liền sững sờ, tỷ tỷ của ta nha, ngươi lại không thể an an ổn ổn qua một ngày sao? Thành bên trong một gian trong lầu các, một cái đông doanh võ giả bước nhanh vào, sau đó quỳ gối một gian mở ra nhà bên ngoài bẩm báo, các vị đại nhân, mục tiêu đột nhiên chuyển di phương hướng, bọn họ không có vào thành, mà là từ bên cạnh vòng qua trực tiếp đi Phú Sĩ Sơn. Ngồi trong phòng các vị đông doanh tông sư nhất thời sững sờ, Tuyệt Tâm càng là cao mày nói, chẳng lẽ là kế hoạch chúng ta bại lộ? Không thể nào à, chúng ta sớm 3 ngày mai phục đến trong tòa thành này, ngoại nhân căn bản không biết chúng ta ở đây, bọn họ liền càng không thể nào biết. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục ở nơi này chờ bọn hắn xuống núi, hay là trực tiếp tiến lên động thủ? Liêu Sinh thập binh vậy hỏi. Ở nơi này chờ, bọn họ xuống núi cũng chưa chắc sẽ lại vào thành. Chỉ là lúc trước không phải nói bọn họ mỗi một lần đều sẽ vào thành nghỉ ngơi sao? Đột nhiên sẽ phát sinh biến hóa, có phải hay không có cái gì chúng ta không biết tình huống phát sinh? Có người nói. Lúc này Tuyệt Tâm chính là đột nhiên vỗ một cái trước mặt bàn trà nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chuyện này đêm dài lắm mộng, không thể trì hoãn. Loại này, chúng ta lập tức xuất phát đi tắt trước ở lúc trước bọn họ lên núi chờ, làm xong một cách chuẩn bị, tóm lại, đại gia nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu duy nhất là bắt giữ Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp, còn lại đều không trọng yếu. Hiểu chưa? Lâm, hãy bớt nói nhảm đi, cái này sẽ lên đường đi. Thân nhận tùy ý gọi một câu, mọi người nhất thời dồn dập đứng dậy rời khỏi, không có một người nào đáp ứng bọn họ trên danh nghĩa lần hành động này đầu lĩnh Tuyệt Tâm. Tuyệt Tâm cái cuối cùng đi ra phòng ốc, sầm mặt lại khẽ cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, chờ người Trung Nguyên bị đuổi đi, ta lại cùng ngươi nhóm từng cái tính sổ. Hừ, chính gọi là nhìn núi làm ngựa chết, nhìn đến tựa hồ không xa, nhưng mà chờ Hoa Vô Khuyết bọn họ chính thức đến Phú Sĩ Sơn dưới chân thời điểm, thời gian đã từ buổi sáng biến thành buổi chiều. Bất quá nhìn đến Phú Sĩ Sơn có khác với Trung Nguyên phong cảnh trắng lệ, đoàn người tâm tình đến lúc đó không sai, ngay cả Đế Vô Pháp cũng không có lòng lại nghĩ nhà mình chị gái cái chủ ý này rốt cuộc là ý muốn nhất thời, vẫn là sớm có lập kế hoạch trước, mọi người vừa nói vừa cười, leo núi mà lên, một phái hồ lì đầy du ngoạn vui sướng bộ dáng. Đang ăn khách ngày bắt đầu xuống phía tây, Hoa Vô Khuyết đám người đã một bên du lãm, một bên leo núi mà lên, đi tới địa phương nổi danh danh làm thắng cảnh Ngũ Trọng Tháp lúc trước. Nhìn phía xa hoàng hôn xuống Phú Sĩ Sơn đỉnh tuyết trắng trắng ẩn, Hoa Vô Khuyết tâm tình thư sướng hít thở sâu, sau đó quay đầu cười nói, đi thôi. Tối nay chúng ta ngay tại tháp lâu này bên trong nghỉ ngơi, nhìn đến mặt trời lặn, cảm thụ một chút đông doanh thánh sơn đến cùng có cùng bất động. Mọi người cười bắt đầu lên lầu, một tầng, hai tầng, ba tầng, tại đây vậy mà mỗi một tầng đều có như vậy một hai cái xem ra giống như là phải ở chỗ này tự sát người đông doanh, kiểu người này bọn họ một đường mà trên một kiện nhìn thấy rất nhiều, hơn nữa đại đa số đều là tu vi không cao võ giả. Hoa Vô Khuyết tâm tình lúc này vừa vặn, chỉ cần người khác không sót quấy rầy nàng, nàng cũng lười quản người khác. Cho nên hắn cũng không có để ý, chuẩn bị đợi buổi tối để cho hạ nhân đến tướng những thi thể này ném ra liền được. Tiếp theo, 4 tầng, 5 tầng, như cũ có người, đặc biệt là tầng thứ 5, lại có 4 cái trên người mặc kimono, trong tay đông doanh võ sĩ đao nam nữ. Mà khi Hoa Vô Khuyết bọn họ leo lên tầng này về sau, 4 người này cơ hồ đồng thời nhìn tới, cảm nhận được kia sáng rực ánh mắt, sinh cơ bừng bừng, cái này cũng không giống như là muốn tự sát người à. Đang lúc này, Hoa Vô Khuyết lỗ thai nhất động, nàng nghe thấy dưới lầu tiếng bước chân, đó là không ngừng một hai người động tĩnh, nghĩ đến lúc trước mỗi một tầng nhìn thấy đông doanh võ giả, Hoa Vô Khuyết mặt liền biến sắc, lập tức truyền âm nói, Khúc Linh Phong, Thượng Quan Long và Đào Hoa Đảo mọi người lập tức hộ tống Vô Pháp cùng Hoàng Dung xuống núi, Đan Uyển Tinh, Chu Chỉ Nhược cũng cùng nhau rời khỏi, các ngươi trực tiếp từ lầu 5 cửa sổ ra ngoài. Trúc Ngọc Nghiên một hồi phòng thủ cửa thang lầu, Loan Loan theo ta mau sớm đánh chết 4 người, không nên hỏi nhiều, hiện tại, lập tức hành động. Hoa Vô Khuyết truyền âm vừa kết thúc, lập tức song trưởng vung lên, vọt thẳng đến đối diện 4 người chính là chụp liên tục 4 trưởng, Loan Loan cũng là Thiên Ma đại pháp triển khai, trực tiếp cháo đi qua, cùng lúc đó Khúc Linh Phong và người khác che chở Hoàng Dung cùng Đế Vô Pháp, trực tiếp tung người nhảy ra lầu 5. Người tại giữa không trung, Đế Vô Pháp ánh mắt có chút ngậm bực nhìn đến phương xa, hồng nhật buông xuống, mộ quang nặng nề, tốt một phái an tĩnh an lành cảnh đẹp a. 464. Chương 465, chưa đến thời điểm. Có người từ lầu 5 trên nhảy xuống. Đế vô pháp ở trong đó. Ta cùng nhị báo, đường thủ thuyền Việt lưu lại bắt hoa vô khuyết, những người khác đi bắt đế vô pháp, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Tuyệt tâm quả quyết đem nhân thủ phân phối, lập tức 5-6 cái đông doanh tông sư gầm lên nhảy ra lầu 4, đuổi hướng về đế vô pháp và người khác, mà tuyệt tâm ba người mắt thấy Trúc Ngọc Nghiên trông coi cửa thang lầu, khó có thể đột phá, lưu lại nhị báo run rẩy, tuyệt tâm cùng đường thủ thuyền Việt chính là từ lầu bên ngoài tung người mà lên, từ lầu 5 cửa sổ và vào. Tuy nhiên hoa vô khuyết cùng loan loan thực lực mạnh mẽ, nhưng mà các nàng lấy hai địch bốn cũng không có giống các nàng ngay từ đầu cho rằng loại này có thể nghiền ép đối phương. Bốn người này thực lực cùng lúc trước các nàng ở trên đường gặp phải đông doanh võ giả có bất đồng rất lớn. Không chỉ là tu vi đều đạt đến tông sư cảnh giới, chiến lực cũng là ra ngoài hoa vô khuyết cùng loan loan dự liệu, cho nên khi tuyệt tâm cùng đường thủ thuyền Việt nhảy cửa sổ mà vào về sau, hai người không thể không thu trưởng trở ra, cùng Trúc Ngọc Nghiên tụ họp, ba người cùng nhau đối đầu đông doanh bảy vị tông sư. Tuyệt tâm bảy người một bên phòng thủ cửa sổ, cầu thang cắt đứt các nàng đường lui, một bên chậm rãi vây đi qua, nhìn đến sắc mặt nghiêm túc hoa vô khuyết ba người. Tuyệt tâm đắc ý trên mặt liên tục cười lạnh nói, hoa vô khuyết, hiện tại thúc thủ chịu chói, tránh cho bị đau khổ ra thịt, nếu không một hồi đánh nhau, đao kiếm không có mắt, tổn thương ngươi tấm kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé, ngươi người cha kia đại nhân, đế giáo chủ nhưng là sẽ rất đau lòng. Hoa vô khuyết lạnh lạnh nhìn đến tuyệt tâm mấy người nói, các ngươi nếu biết ta là ai, còn dám lớn mật như thế, xem ra là hướng về phía phụ thân ta đến. Ha ha, ta đoán một chút, lúc này mạo hiểm bắt ta cùng vô pháp, không hơn không kém chính là vì uy hiếp phụ thân ta tha các ngươi một cái mạng chó, đúng không? Hoa vô khuyết cười lạnh mấy tiếng nói, không bằng loại này, các ngươi hiện tại tự đoạn một tay. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi ta ba tiếng cô nãi nãi, gọi bản tiểu thư cao hứng, ta liền cho các ngươi một cái toàn thây, các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Thật can dỡ nha đầu. Liêu Sinh thập binh vệ cả giận nói, có tin không lão tử hiện tại liền đem ngươi băm thành tám mảnh, chém thành muôn mảnh. Hoa vô khuyết cười ha ha nói, không tin à, ngươi đi thử một chút ta. Liêu Sinh thập binh vệ nhất thời giận dữ, võ sĩ đao vung lên, hàn quang lấm lấm bên trong, giận quát một tiếng nói, tuyết phiêu nhân gian. Lập tức, tuyệt tâm mấy người cũng dồn dập gầm lên sử dụng ra tuyệt chiêu, cùng nhau đánh về phía Hoa vô khuyết ba người. Sát thần tam thức, đường thủ võ đạo. Sát thần nhất đao chạm, huyết kiếm, tuyệt tinh chạm. Trong phút chốc, ngũ trọng tháp tầng cao nhất ngũ quang thập sắc, quang mang vạn trượng, ầm ầm trong nổ vang, chỗ ngồi này cổ lao tháp lâu đỉnh đầu trong nháy mắt hóa thành một mảnh mảnh gỗ vụn, phi vũ đang dần dần hắc ám trên bầu trời. Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan thiên ma lực tràng toàn bộ khai hỏa, Hoa vô khuyết thiên cấp trưởng pháp di hoa tiếp ngọc giống như không cần tiêu hao chân khí giống như không ngừng phái ra, nhưng mà đối phương bảy vị tông sư cao thủ, cơ hồ đều là thiên bảng cấp chiến lực, liên thủ điên cuồng tấn công phía dưới, Hoa vô khuyết ba người vẫn là rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Đặc biệt là bảy người mục tiêu rõ ràng, liên nhìn chằm chằm Hoa vô khuyết một người điên cuồng tấn công, mà đối mặt Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan tiến công đều là lấy phòng thủ làm chủ, đã như thế, chẳng khác gì là Hoa vô khuyết một người đỡ lấy bảy người tiến công, mà Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan ở bên cạnh chính là liều mạng vì là Hoa vô khuyết làm nhục thuẫn ngăn cản. Như thế tình thế phía dưới, cho dù là Hoa vô khuyết ba người một cái chiến lược mạnh hơn nữa, trừ phi có Đế Lăng Thiên loại này nghịch thiên chiến lược, nếu không thật là song quyền khó địch tứ thủ a. Bất quá một khắc đồng hồ công phu, Hoa vô khuyết đã khí tức dồn dập, lại là mấy cái trưởng đánh ra sau đó, không nhịn được mắng to, các ngươi bảy người nhìn ta chằm chằm một người đánh, còn muốn có chút mặt mũi sao? Tuyệt tâm lại là nhất kích sát quyền đánh ra, cười lạnh nói, chúng ta bây giờ chỉ cần mệnh, không biết xấu hổ. Hoa vô khuyết chân khí tiêu hao thật nhanh, nguyên bản ngưng kết tại nàng ngũ tạng lục phủ phượng huyết tinh hoa nhất thời có phản ứng, từng luồng dâng trào năng lượng màu đỏ ngòm hòa tan mở ra, giống như hồng thủy vỡ đê, thác nước phi lưu, trong nháy mắt xông vào nàng không một nửa kinh mạch, nhưng mà lực lượng này đến quá nhanh, quá mãnh liệt, nàng kinh mạch căn bản không chịu nổi a. Phốc một búng máu phun ra, Hoa vô khuyết vội vã điều động còn dư lại không nhiều chân khí áp chế sôi sục phượng huyết tinh hoa, nhưng mà người đông doanh vây công một khắc không ngừng, thấy vậy tình huống, càng là giống như chịu đến khích lệ mở dạng. Ra chiêu giữa thanh thế càng lớn, tốc độ càng nhanh hơn, tình huống trong nháy mắt thay đổi thêm nguy cấp lên. Khoảng cách Hoa vô khuyết các nàng nơi ở ngũ trọng tháp ngàn mét xa một phiến rừng cây bầu trời, Lục Tiểu Phụng dưới chân đạp lên một cái nhánh cây, giống như một chú chim nhỏ theo gió nhẹ động, hắn quay đầu nhìn bên cạnh hai người nói, tình huống đã rất nguy hiểm, nên ra tay đi. Còn chưa đến thời điểm. Toàn thân áo trắng Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói. Lục Tiểu Phụng chỉ bên kia nhắc nhở, vậy nha đầu đều thổ huyết. Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh một cái khác bạch y kiếm khách Diệp Cô Thành nhàn nhạt nói, này không phải là nàng cực hạn. Lục Tiểu Phụng nhìn đến hai người nói, các ngươi liền không lo lắng xuất thủ trễ, để cho giáo chủ bảo bối Thiên Kim có một sơ suất sao? Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người nhàn nhạt nhìn về phía trước ngũ trọng tháp trên kịch đấu, vẻ mặt đạm nhiên, thật là nhìn không ra một chút vẻ khẩn trương. Lục Tiểu Phụng yên lặng không nói, thầm nghĩ, khó nói luyện kiếm đều là tự tin như vậy sao? Đang lúc này, chỉ nghe phương xa trên lầu tháp, Hoa vô khuyết đột nhiên gấp giọng hô to, Vi Bất Vương, các ngươi lúc này không xuất hiện, còn phải chờ đến lúc nào? Lục Tiểu Phụng sững sờ, chợt cười khổ một tiếng nói, cái này quỷ nha đầu thật là thông minh. Tốt hai vị, người ta đều đoán được có người đi theo, chúng ta mau đi qua đi. Tây Môn Suy Tuyết quay đầu nhìn hắn đạo, Hoa vô khuyết đoán được là ngươi, không phải chúng ta, ngươi đi chính là, bất quá không nên tiết lộ chúng ta tồn tại. Nếu không giáo chủ nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, đến lúc trách tội xuống, chịu phạt là ngươi, không phải chúng ta. Lục Tiểu Phụng nhất thời vẻ mặt cả kinh nói, Tây Môn, ngươi là giả Tây Môn Suy Tuyết đi. Lúc nào lạnh như băng Tây Môn Suy Tuyết cũng biết đùa. Diệp Cô Thành nhàn nhạt nói, hắn không phải đùa, ngươi nếu không tin, cứ việc tùy ý, sau chuyện này tại giáo chủ trước mặt, ngươi dĩ nhiên là biết rõ thật giả. Lục Tiểu Phụng nhất thời không nói, hắn tự nhiên tin tưởng Tây Môn Suy Tuyết sẽ không lừa hắn, chẳng qua chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút, lại quên bên cạnh còn có một cái so sánh Tây Môn lạnh hơn, còn không quen Diệp Cô Thành. Ngay sau đó hắn tức thời khoát khoát tay, không còn cùng hai cái băng khối phí lời, tung người nhảy lên, giống như một cái trong bóng tối đại điểu, dương cánh bay đi Hoa Vô Khuyết bên kia. Mà lúc này Ngũ Trọng Tháp trên Hoa Vô Khuyết khỏe miệng vết máu, khí huyết sôi trào, một bộ chiến lực giảm nhiều bộ dáng, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan trên thân cũng là tăng thêm mấy vết thương, khỏe miệng vết máu loang lổ, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Nhìn lại đối diện người Đông Doanh, cũng là tốt mấy người khỏe miệng mang huyết, đặc biệt là hướng mạnh nhất Liêu Sinh thập binh vệ cùng Đường Thủ thuyền viện, vừa mới nghe thấy Hoa Vô Khuyết kêu gọi, mọi người đều là trong lòng giật mình, vội vã lùi về sau phòng ngự, nhưng mà chờ nửa ngày, đêm giao thừa gió chậm chậm, một bóng người cũng không thấy a. Tuyệt Tâm lạnh rên một tiếng nhìn về phía Hoa Vô Khuyết nói, phô trương thanh thế, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng những trò vật này còn có ích lợi gì sao? Các vị không muốn lãng phí thời gian nữa, tốc chiến tốc thắng, miễn sinh vấn đề. Nói xong hắn thứ tung người một cái mà lên, lao thẳng tới Hoa Vô Khuyết mà đi. 465. Chương 466, nhanh. Ngũ Trọng Tháp bên trên, nhìn đến lần nữa xông lại bảy vị tông sư, Hoa Vô Khuyết ngửa đầu nhìn đến rõ ràng dưới trời sao, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ nhất hiện ra vẻ kinh hoàng, trận đánh lúc trước người Đông Doanh bảy vị tông sư vây công đều không có vẻ sợ hãi chút nào, không chút hoang mang, đó là bởi vì trong lòng hắn vẫn cho rằng, phụ thân còn có thể giống như lần trước tại Lưu Cầu Đảo trên một dạng, trong bóng tối phái người đi theo bảo hộ, mà đối với nàng đến nói, thứ này cũng ngang với là trong tay còn nắm một chương tất thắng lá bài chủ chốt, cho nên hắn không lo lắng, không vội vã, như cũng giống như là đùa nghịch một dạng tận tình phấn diễn chính mình nhân vật, giống như là đang chơi trò chơi một dạng. Nhưng mà hôm nay, khi nàng tràn đầy tự tin đánh ra tấm kia tự cho là tất thắng lá bài chủ chốt, lại phát hiện đó là một chương cũng trống rỗng như không giấy trắng sau đó, loại kia đột nhiên mất đi chỗ dựa hoảng sợ, để cho nàng trong nháy mắt kinh hoàng thất thố, giống như một cái mất phương hướng tiểu lộc, làm cho đau lòng người không thôi. Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan liều mạng ngăn cản địch nhân tiến công, trong nháy mắt, vết thương trên thân lại nhiều vài đạo. Đối với loại này một đôi thế gian vưu vật một dạng sư đồ, những này người Đông Doanh là một bên trợn mắt nhìn huyết hồng con mắt, thèm nhỏ dãi, một bên trong tay đao kiếm chính là không chút lưu tình, mỗi một lần đều tấn công về phía hai người chỗ hiểm huyệt vị, mà quỷ dị như vậy điên cuồng bộ dáng, lại chính là thú tính cùng lý trí cùng tồn tại người Đông Doanh. "Tiểu thư đi mau, chúng ta muốn không chịu nổi." Loan Loan trong giọng nói tràn đầy nóng nảy hô. Trong nháy mắt lúng túng về sau, Hoa Vô Khuyết rất nhanh tỉnh táo lại, trong đầu không nhịn được nghĩ nói, phụ thân làm sao sẽ không có phái người đi theo đâu? Chẳng lẽ là bởi vì lần này hộ vệ mang nhiều, cho nên phụ thân liền yên tâm? Chính là làm sao có thể? Phụ thân như vậy yêu ta, thương ta như vậy, còn có vô pháp cùng tương lai con dâu, trọng yếu như vậy ba người đi đâu đâu cũng có địch nhân trong thành trì chạy loạn, hắn làm sao sẽ yên tâm không phái người trong bóng tối đi theo đâu? Cái này không hợp lý a. Nghĩ tới đây, Hoa Vô Khuyết không nhịn được lần nữa phẫn nộ quát, Vi Nhất Tiếu, ngươi nếu không ra, cũng chỉ có thể mang theo ta thi thể trở về. Trong trẻo khét đều âm thanh mang theo mấy phần nộ ý cùng trông đợi lần nữa vang vọng tại Phú Sĩ Sơn trong bóng đêm, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan đồng thời không nhịn được trong lòng thầm nói, ta tiểu thư à, đến lúc nào rồi, ngươi cũng đừng chơi có được hay không a? Muốn là giáo chủ thật phái người đến, làm sao sẽ đến lúc này đều không động tĩnh a? Đối diện Tuyệt Tâm càng là ha ha cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần Đế Lăng Thiên rời khỏi Đồng Doanh, chúng ta sẽ đem ngươi rõ ràng đưa về Trung Nguyên. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên hai liền truyền đến một tiếng tầng tầng thở dài một tiếng, ôi, tốt tốt trở về ăn ăn uống uống, sau đó chọn một ngày hoàng đạo xóa sạch cổ tự sát không là tốt rồi nha, hà tất sinh nhiều rắc rối, tự tìm phiền phải đây. Muốn giáo chủ rời khỏi Đồng Doanh, các ngươi Thiên Hoàng bệ hạ cùng ba vị đại tông sư đều không làm được sự tình, các ngươi tội gì làm khó mình đâu? Sớm một chút mổ bụng tự sát, chẳng phải là thống khoái bất chuyện nhiều sao? Tuyệt Tâm nghe được tiếng thở dài đó trong nháy mắt chính là lập tức để tay sau lưng một quyền đánh ra, nhưng mà nắm đấm vừa mới đưa ra một nửa, liền bị người dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ tay, đánh gãy quyền thế, lập tức hắn lập tức một quyền khác đánh ra, sắt quyền tam thức liên tục không ngừng điên cuồng tấn công mà ra, tiếp theo bên cạnh Đường Thủ thuyền Việt cũng là ra nhập vào, ba người liên tiếp đánh mấy chục chiêu, lúc này mới tách ra, Lục Tiểu Phụng nhân cơ hội thân hình thoát một cái, đến Hoa Vô Khuyết bên người. Mà Hoa Vô Khuyết nhìn thấy bên người người sau đó, càng là vui vẻ nói, Lục Tiểu Phụng, là ngươi. Ta biết ngay phụ thân không thể nào không trong bóng tối phái người đi theo. Đang khi nói chuyện kia thích thú, đắc ý, lại kiêu ngạo tiểu bộ dáng quả thực đáng yêu vô cùng, nhìn Đông Doanh mấy vị tông sư cũng không nhịn được muốn phụ ái tăng cao. Nhưng mà Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn bên trong sân tình huống, sờ sờ chính mình dâu cá chê, ngoài mặt một bộ ung dung chấn định bộ dáng cười nói, đó là tự nhiên, giáo chủ làm sao sẽ yên tâm tiểu thư cùng thiếu chủ chỉ đem mười mấy cái hộ vệ xuất hành đây? Bởi vì giáo chủ phải tùy thời biết rõ tiểu thư cùng thiếu chủ hướng đi tin tức, cho nên Vi Bức Vương ngày hôm trước vừa mới trở lại bẩm báo, bất quá tiểu thư yên tâm, lúc trước thuộc hạ đã phái người đi dưới núi treo người, chẳng mấy chốc sẽ có 10 vị tông sư đến trước hộ vệ tiểu thư. Hoa Vô Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên sư đồ nhất thời phân chấn tâm thần, mà đối diện người Đông Doanh chính là sắc mặt đại biến, Lục Tiểu Phụng nhìn về phía người Đông Doanh tiếp tục nói, các vị, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng thừa dịp bóng đêm rời khỏi đi, nếu không một hồi ta Minh giáo tông sư chạy tới, các ngươi liền một cái đều không chạy được. Tuyệt Tâm tiến đến một bước nghiêm giọng nói, đi, chúng ta còn có thể đi tới chỗ nào đi? Hôm nay không bắt được Đế Lăng Thiên con gái, chúng ta không ra một tháng tất nhiên hết thể chết tại Minh giáo đại quân phía dưới, đã như vậy, chúng ta lúc này không liều mạng một cái, còn chờ cái gì đâu? Các vị, không nên do dự, thời gian cấp bách, lên đi. Lập tức Tuyệt Tâm hét lớn một tiếng, sát quyền điên cuồng tấn công mà ra, mặc kệ Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Lục Tiểu Phụng, thẳng hướng Hoa Vô Khuyết trên thân đánh, còn lại Đông Doanh tông sư cũng là không có một chút do dự, dồn dập quát lên lên tiếng, điên cuồng tấn công về phía Hoa Vô Khuyết, mà Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao hơi chậm một bước, lập tức cũng ra nhập vào, bất quá hai người bí mật truyền âm, đã ước định cẩn thận, một hồi nếu như Minh giáo tông sư chạy tới, bọn họ cái gì cũng không quản, lập tức mang theo Liễu Sinh Phiêu Như rời khỏi. Thoáng qua đại chiến lần nữa, cái này một lần người Đông Doanh càng thêm điên cuồng, dồn dập nuốt đan dược, dùng bí pháp, trong thời gian ngắn bùng nổ ra tối cường công kích lực, một lòng muốn tại Minh giáo tông sư chạy tới trước cầm xuống Hoa Vô Khuyết. Mà Hoa Vô Khuyết, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ biết có viện binh sắp tới, tự nhiên cũng là giữ vững tinh thần, toàn lực nên địch. Bất quá ba người lúc trước đại chiến vốn là thụ thương, đặc biệt là Hoa Vô Khuyết, hôm nay chân khí trong cơ thể muốn áp chế phương huyết, 10 phần thực lực liền một nửa đều không phát huy ra được, cũng may nhiều một cái Lục Tiểu Phụng, tạm thời bổ sung Hoa Vô Khuyết vị trí, chính là Lục Tiểu Phụng khinh công không sai, kia linh tê nhất chỉ cũng xem như nhất tuyệt, cần phải là bản về lực công kích, kia linh tê nhất chỉ dĩ nhiên là không có cách nào cùng Hoa Vô Khuyết dí Hoa Tiếp Ngọc uy lực so sánh. Lại thêm Đông Doanh dồn dập cuồng bạo kích thích tiềm lực, chiến lực so với lúc trước mạnh hơn, rất nhanh Lục Tiểu Phụng cũng bị người Đông Doanh điên cuồng công kích đánh thổ huyết, Hoa Vô Khuyết càng là không nhịn được hỏi, ngươi người lúc nào có thể tới a? Lục Tiểu Phụng nhìn về phía phương xa trong bóng tối, tâm lý thầm nói, ta cũng muốn biết ta. Tây Môn cùng Diệp Cô Thành kia hai cái băng khối, đến cùng lúc nào mới nguyện ý xuất thủ a? Ngoài miệng chính là nói liên tục, nhanh, nhanh, chúng ta kiên trì nữa kiên trì. Nhưng mà lại là một khắc đồng hồ trôi qua, Trúc Ngọc Nghiên vì bảo vệ Loan Loan, bị Quy Hải nhất đao thiếu chút nữa đâm cho xuyên qua, trọng thương ngã xuống đất, Hoa Vô Khuyết bất đắc dĩ lần nữa vung trưởng mà lên, nhưng mà mới ra mấy cái trưởng, phượng huyết lần nữa bạo phát, nhất thời kinh mạch một hồi vết nứt xuất hiện, mấy búng máu nước tôn trào, chân khí cùng phượng huyết ngươi tới ta đi, quấy rầy tại hư hại trong kinh mạch, chặn thành một phiến, để cho Hoa Vô Khuyết triệt để mất đi năng lực động thủ. Còn lại Loan Loan cùng Lục Tiểu Phụng song quyền khó địch tứ thủ, bất quá chốc lát, cũng liên tục trọng thương ngã xuống đất, ngũ trọng tháp bên trên, kịch liệt chiến cục từ đây rốt cuộc có kết quả. 466. Chương 467, đế nữ. Ha ha ha. Các vị, từ giờ trở đi, chúng ta tính mạng lại lần nữa trở lại bản thân chúng ta trong tay. Có Hoa Vô Khuyết, Đế Lăng Thiên liền cũng đã không thể làm gì được chúng ta. Ha ha ha. Ngũ trọng tháp bên trên, Tuyệt Tâm ngửa mặt lên trời cười to, ý khí phấn phát nói, không chỉ là chúng ta tính mạng, còn có toàn bộ Đông Doanh vận mệnh đều giữ tại trong tay chúng ta. Các vị, Đông Doanh Đế Quốc tân sinh đem từ nơi này một khắc bắt đầu. Đế Quốc và thuế, cho dù Đường Thủ Thuyền Việt nhị báo những này nguyên bản đối với Tuyệt Tâm mang trong lòng khinh miệt Đông Doanh tông sư, lúc này cũng là không nhịn được cảm ý thét giải, mặt đầy hưng phấn. Không thể không hưng phấn, đối với bất kỳ một cái nào nguyên bản lọt vào tuyệt vọng, chỉ có thể lựa chọn tự sát hoặc là chờ đợi bị giết người đến nói, khi hắn lại lần nữa thu được sinh tồn hy vọng một khắc này, loại kia áp lực đến mức tận cùng về sau phóng thích, giống như là tâm tình đụng đáy phản ngược một dạng, cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ kích động. Mà đến từ Trung Nguyên Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao chính là không nhịn được thở phào, đặc biệt là Đoạn Thiên Nhai, hắn nắm chặt thê tử Liễu Sinh Phiêu như tay, nhẹ giọng nói, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Liễu Sinh Phiêu như mang trên mặt nụ cười gật gật đầu nói, có Hoa Vô Khuyết tỷ đệ, không chỉ ca ca ta, còn có toàn bộ Đông Doanh liền đều có cứu. Đoàn đại ca, ngươi. Hai người tình ý kéo dài, cảm tình rung động lòng người, mà bên cạnh Liễu Sinh thập binh vệ chính là đột nhiên tiến đến một bước, nhất chỉ bên cạnh trọng thương Loan Loan, có chút không kịp chờ đợi nói, Tuyệt Tâm, cái nữ nhân này quy ta, cái nữ nhân này là ta. Không đợi Tuyệt Tâm nói chuyện, bên cạnh cười to nhị báo tiến đến một bước, hướng về phía Liêu Sinh thập binh vệ phẫn nộ quát. Bị hai vị Đông Doanh tông sư giống như cấp thứ gì đó tranh đoạt Loan Loan vẻ mặt đáng thương bộ dáng, ngay chính mình ngước xuống mắt to, nhút nhát nhìn đến hai người, khỏe miệng vết máu chưa khô, cùng khẽ cắn môi đỏ xứng đôi, mang theo mấy phần dạng khác cắm dỗ, đừng nói là Liêu Sinh thập binh vệ cùng nhị báo, chính là thân là nữ nhân Liêu Sinh Phiêu Nhứ đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mà Loan Loan còn ngữ khí yểu điệu nhu mì nói, hai vị tông sư đại nhân, nô gia chỉ có một người, bất luận là cùng các ngươi mỗi một cái, nô gia đều nhất định sẽ tốt tốt hầu hạ, bất quá trước đó các ngươi trước phải định xong, rốt cuộc muốn để cho nô gia cùng ai à? Cùng ta. Ta Liễu Sinh thập binh vệ tiền đồ rộng lớn, cùng ta, ngươi chính là ạ ỷ hứa gia tộc chủ mẫu. Cùng ta. Một cái suy vi Liễu Sinh gia không đáng nhắc tới, cùng ta nhị báo, bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp, giống như Liễu Sinh thập binh vệ dạng phế vật này, ta nhị báo một cái có thể đánh ba người bọn hắn. Quái gở, ngươi muốn chết sao? Ngươi có gan đến a? Mắt thấy hai người trợn mắt nhìn, trong nháy mắt liền muốn rút đao đại chiến một dạng, Tuyệt Tâm vẻ mặt lửa giận, Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao lạnh lùng không nói, mà đổi thành một vị Đông Doanh tông sư Đường Thủ Thuyền Việt chính là cười nói, các ngươi đã đều thích tuổi trẻ, kia lần trước điểm, lão phu liền gắng gượng nhận lấy. A ha ha ha. Đường Thủ Thuyền Việt vừa nói liền cười lớn đi từng bước một hướng về trọng thương Trúc Ngọc Nghiên, mà Trúc Ngọc Nghiên chính là vẻ mặt lạnh lùng, cứ như vậy bình tĩnh nhìn đến đi tới Đường Thủ Thuyền Việt, một bên trong cơ thể cuối cùng Thiên Ma đại pháp công lực không ngừng áp xúc, đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị, một bên nhưng trong lòng thì không nhịn được tự rêu than thầm, không muốn ta Đường Đường Âm Quỷ phái trưởng môn, giang hồ người người e ngại âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, vậy mà cuối cùng sẽ không có tiếng tăm gì chết tại phiên bang dị quốc, thật là đáng thương, nực cười a. Ngay tại tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trúc Ngọc Nghiên liền muốn tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận thời điểm, Tuyệt Tâm rốt cuộc không nhịn được tức giận quá to, tất cả dừng tay. Hắn nhìn đến Đường Thủ Thuyền Việt ba người giận dữ nói, các ngươi đang làm gì? Chúng ta mới vừa bắt giữ Hoa Vô Khuyết, chúng ta còn chưa cùng Đế Lăng Thiên đàm phán, không đem người Trung Nguyên đuổi ra Đông Doanh, chúng ta Đông Doanh đại nghiệp vừa mới bắt đầu, các ngươi sẽ vì hai cái trong nữ nhân hồng sao? Ba người bị Tuyệt Tâm một phen nghĩa chính ngôn từ khoác lác nói có chút ngượng ngùng, nhưng mà nếu là bọn họ biết rõ Tuyệt Tâm lúc này lời trong lòng, sợ rằng sẽ trực tiếp buột miệng chửi mắng, một cái tát đánh tới. Như vậy cực phẩm nữ nhân cũng là các ngươi những phế vật này có thể hưởng thụ. Cái này nhất định là ta Tuyệt Tâm nữ nhân. Tuyệt Tâm tâm lý thầm mắng một tiếng, trên mặt chính là vẻ mặt uy nghiêm nghiêm túc nói, cái này hai cái nữ nhân trước tiên giam lại, chờ đem Đế Lăng Thiên bước đi, trục xuất người Trung Nguyên, chúng ta làm tiếp an bài. Tốt, Liễu Sinh thập binh vệ, ngươi đi trước đem Hoa Vô Khuyết điểm huyệt nói, sau đó trói lại. Cái này mới là chúng ta hôm nay mục tiêu thứ nhất. Liễu Sinh thập binh vệ liếc mắt nhìn nhị báo, cũng biết lúc này nội chiến quả thực được cười, ngay sau đó hừ một tiếng, chuyển thân hướng đi Hoa Vô Khuyết, mà thấy Hoa Vô Khuyết kia so sánh Loan Loan mấy phần sang trọng cùng linh tính rung động lòng người bộ dáng sau đó, Liễu Sinh thập binh vệ không nhịn được trong hai tròng mắt liền bắn ra càng tia sáng hơn. Mặc dù là chính bọn hắn mạng nhỏ, vì là Đông Doanh tương lai đế quốc, Hoa Vô Khuyết không phải bọn họ có thể nhúng chạm, nhưng mà nhìn lâu mấy lần, trong lòng nghĩ nghĩ cũng có thể đi, hơn nữa nghĩ đến một hồi muốn trói chặt đối phương, kia không cẩn thận chạm vào có phải hay không cũng là tại chỗ khó miễn đâu. Liêu Sinh thập binh vệ suy nghĩ một chút, khóe miệng liền không nhịn được lộ ra một cái xấu xí nụ cười, sau đó hắn đứng tại Hoa Vô Khuyết trước mặt, nhẹ nhàng vươn tay, điểm hướng về Hoa Vô Khuyết trước người huyệt đạo, đồng thời trong miệng còn vừa nói chuyện, hiển nhiên một cái bị hồi hạ tiện phiên bản cổ đại trách đại thúc một giọng nói, không cần sợ hãi, ta sẽ rất nhẹ a. Liêu Sinh thập binh vệ đột nhiên hét thảm một tiếng, trong nháy mắt tung người lùi về sau, mọi người thất kinh vội vã nhìn đến, chỉ thấy Hoa Vô Khuyết lắc lắc đứng lên, nắm trong tay đến một thanh trắng sáng nhuyễn kiếm ở dưới ánh trăng hàn quang bắn ra bốn phía, một giọt máu đang từ lưỡi kiếm xẹt qua, rũ xuống mũi kiếm, sau đó thanh phong rung động, lưỡi kiếm giống như phất liễu một dạng khẽ run lên, bắt một tiếng rơi xuống, biến thành một đóa hoa máu, khắc tại cái này ngũ trọng tháp cổ lão thạch bản trên mặt đất. Ta là Đế Lăng Thiên nữ nhi. Hoa Vô Khuyết túi đầu, thanh âm có chút khàn tiếng, lại tràn ngập đến kiêu ngạo, yếu ớt thở hổn hển, bởi vì kinh mạch trong cơ thể thương thế, nàng lúc này giống như là một cái hoàn toàn không có chân khí người bình thường một dạng, ngay cả đứng đều có chút miễn cưỡng. Loại này cảm giác suy yếu thấy, từ nàng 7 tuổi tu ra luồng thứ nhất chân khí bắt đầu sẽ lại cũng cảm thụ qua. Mà đối diện Liễu Sinh thập binh vệ chính là tay trái nắm thật chặt cổ tay phải, ngược lại hút cảm lệnh khí, nhìn đến chính mình hai cùng đầu ngón tay bị tận gốc mà đứt, máu chảy ồ ạt, một bên Liễu Sinh phiêu nhớ vội vã móc ra một khối khăn tay cho hắn bôi thuốc cầm máu. Mà Liễu Sinh thập binh vệ chính là dương mắt lên hung tợn nhìn về phía Hoa Vô Khuyết tức giận nói, đáng chết xú nha đầu, ta muốn băm ngươi. Bên cạnh Tuyệt Tâm thấy vậy cau mày nói, Hoa Vô Khuyết, ngươi nếu như thông minh, nên đàng hoàng một chút, chỉ cần ta nhóm cùng phụ thân ngươi Đế Lăng Tiên nói điều kiện xong, tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Nếu không phải như vậy, chúng ta là muốn giữ lại tính mạng ngươi cùng Đế Lăng Thiên đàm phán, chính là đối với nữ hài đến nói, có đôi khi so sánh chết càng đáng sợ hơn sự tình cũng nhiều phải, ngươi sẽ không muốn trải nghiệm một chút đi. Ta là Đế Lăng Thiên nữ nhi. Hoa Vô Khuyết ngữ khí kiên quyết, tựa hồ đang nói cho người đồng doanh, cũng tựa hồ là đang đối với chính mình tái diễn. 467. Chương 468, xuất kiếm. Hoa Vô Khuyết như cũ cúi đầu, trong tay nhuyễn kiếm giống như một chi buông xuống tế liêu, nhẹ nhàng vô lực, giống như nó lúc này chủ nhân mở dạng. Từ nhỏ đến lớn, tại Yêu Nguyệt yêu cầu nghiêm khắc, Hoa Vô Khuyết chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua. Bất luận là luyện công đọc sách, vẫn là đánh đàn học võ, Hoa Vô Khuyết luôn có thể để cho mẫu thân hài lòng gật đầu. Tuy nhiên Yêu Nguyệt rất ít khen ngợi, chính là từ Liên Tâm, Hoàng Tuyết Mai và người khác trong miệng, vẫn có thể nghe thấy từng câu thán phục một dạng khen ngợi. Càng về sau hướng theo lớn lên, đối với mẫu thân Yêu Nguyệt giải, Hoa Vô Khuyết đã có thể trực tiếp từ mẫu thân biểu tình cùng thái độ bên trong liền cảm thụ ra mình rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Đối với Hoa Vô Khuyết đến nói, nàng từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều không có để cho mẫu thân thất vọng qua, nàng vì thế kiêu ngạo cũng vì này tự hào. Mà bây giờ, nàng không chỉ có một vị ngạo kiều mẫu thân, còn có một vị nàng từ nhỏ đến lớn lòng tràn đầy ảo tưởng, trải qua thất vọng, oán trách, cuối cùng rốt cuộc tháo gỡ toàn bộ hiểu lầm, thưởng thụ được như núi một dạng phụ ái phụ thân đại nhân. Đều nói phụ ái cùng mẫu ái bất đồng, ngày trước nàng không hiểu, cũng không hiểu trong này có gì khác biệt, đến lúc hiện tại nàng minh bạch, phụ ái cùng mẫu ái xác thực bất đồng, tuy nhiên bọn họ đều muốn ngươi coi như chân bảo, nhưng mà bọn họ yêu ngươi phương thức bất đồng, bọn họ cho ngươi cảm thụ bất đồng. Mẫu thân yêu, để ngươi cảm giác giống như mùa đông ngâm trong suối nước nóng một dạng, ôn nhu, ấm áp, là một loại mượn vật ngoài im lặng nhắn nhủi cùng em dịu. Mà phụ thân yêu, giống như một tòa núi lớn đột nhiên đứng lặng tại trước mặt ngươi, ngay từ đầu trên ngươi cảm giác đến chỉ có kia cứng rắn băng lãnh thân thể, còn có kia chót vót đỉnh nhọn góc cạnh, nhưng là khi ngươi chính thức hiểu rõ giải về sau, làm ngươi gặp phải cuồng phong bạo vũ thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, phụ thân yêu, giống như kia cao vút đại sơn, tuy nhiên băng lãnh, lại vì ngươi ngăn trở sở hữu một cắt mưa to lôi đỉnh, để ngươi cảm giác đến một loại phi thường an tâm, phi thường thực tế cảm giác an toàn, tựa hồ bất luận xảy ra chuyện gì, cho dù là trời sập, đều có phụ thân kia cao vút sống lưng chống đỡ, vĩnh viễn đều đập phải chính mình. Hơn nữa chẳng biết tại sao, tuy nhiên cùng phụ thân sống chung thời gian cũng không lâu, nhưng mà Hoa Vô Khuyết chính là cảm giác mình càng yêu thích cùng phụ thân ở cùng một chỗ, hơn nữa so sánh cùng mẫu thân cùng nhau cảm giác, cùng phụ thân chung một chỗ thì nàng biết càng buông lỏng, càng dễ chịu, càng thêm không có kiêng kỵ gì cả, thật giống như không quản lý mình thế nào, phụ thân đều sẽ không tức giận cảm giác. Nàng thật rất yêu thích cùng phụ thân chung một chỗ cảm giác, đặc biệt là mỗi một lần chính mình làm loạn làm lũng năn nỉ thì, phụ thân kia bất đắc dĩ lại cưng chịu ánh mắt, để cho nàng cảm giác mình giống như là một cái chính thức tiểu công chúa một dạng, mà phụ thân sẽ đáp ứng nàng mỗi một cái yêu cầu, cho dù là vì nàng lấy xuống trên trời tinh tinh. Phụ thân thật rất thương nàng, rất sủng nàng, rất yêu nàng. Cho nên, với tư cách một cái nữ nhi, nàng làm sao có thể khiến phụ thân thất vọng đây? Thân là Đường Đường Minh giáo giáo chủ, Uy Lăng Thiên Hạ đại tông sư nữ nhi, nàng đã bị người tù binh qua hai lần, đều là uy hiếp phụ thân nàng, nàng giống như là một cái chuyên môn dùng để cho phụ thân tăng thêm phiền toái, để cho địch nhân lợi dụng gánh nặng một dạng. Đặc biệt là lần này, đây đã là thứ ba lần. Chính gọi là lần một lần hai, không có nữa ba nữa bốn. Nàng Hoa Vô Khuyết bắt đầu từ khi nào vậy mà biến thành một cái chỉ cho phụ mẫu tăng thêm phiền toái người. Nàng là mẫu thân kiêu ngạo, cho nên nàng càng không muốn khiến phụ thân thất vọng. Nàng phải làm một cái hợp với phụ thân thương yêu, cưng chịu nữ nhi, nàng phải làm một cái xứng với Đế Lăng Thiên thân nữ nhi phần nữ hải. Cho nên, nàng không thể lại làm tù binh, cũng không muốn lại để cho phụ thân làm khó, thậm chí, nàng có chút sợ hãi nhìn thấy phụ thân thất vọng ánh mắt. Đối diện Tuyệt Tâm và người khác nhìn đến Hoa Vô Khuyết nửa ngày không có phản ứng, đều là những mày, Liêu Sinh thập binh vệ bằng kỹ tay phải nắm chặt chuôi kiếm, càng là vẻ mặt hung tàn âm lãnh nói, ngược lại chính miễn là còn sống là được, để cho ta chọn tay nàng trải qua, nhìn nàng làm sao còn nhai răng. Chớ làm loạn. Tuyệt Tâm quát muốn lấy việc công báo thủ riêng Liêu Sinh thập binh vệ, sau đó chính mình bước hướng đi Hoa Vô Khuyết nói, Đường Đường tông sư, khó nói liền một cái trọng thương đến cũng đứng bất ổn người đều không bắt được sao? Lời này hiển nhiên là ý hữu sở chỉ, Liễu Sinh thập binh vệ nhất thời giận dữ, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn quát mắng xuất khẩu, đối diện Hoa Vô Khuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Tuyết Tâm, trong thanh âm giống như có một luồng thần bí lực lượng đang không ngừng mới nảy sinh, tựa hồ sau một khắc liền muốn dưới đất chui lên một dạng nói, ta là Đế Lăng Thiên nữ nhi. Tuyết Tâm dưới chân đón đến, tâm lý đột nhiên thoáng qua một thuận bất an cùng lòng rung động, ngay sau đó lý do cẩn thận, hắn lập tức chân khí lưu chuyển một trường vỗ ra, quyết định đem Hoa Vô Khuyết trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua lại trói liền được.